Không phải chúng ta, là ta. Kỳ hỉ, dù sao người ta cũng được đi cùng nha. Ừm, quay đầu đến phiên ta thời điểm ngươi vẫn tại bên cạnh ta nắm lấy y phục của ta, biết sao? Ừm. Ngươi nhìn, thật xinh đẹp nha. Phương Thắng cũng nhìn thấy, lúc này hắn phía trước cách đó không xa đang có một loạt bí thuật người cùng tu sĩ tại lấy lửa quyết dung luyện vật liệu, những người kia thi triển lửa quyết tất cả đều ngừng ở trước ngực, xếp thành thật dài một đạo, xem ra đích xác rất hùng vĩ. Hôm nay khảo thí chỉ có một hạng, chính là tinh luyện vật liệu, đối việc này Phương Thắng cũng không xa lạ gì, những năm gần đây nhiều như vậy lửa quyết tuyệt không phải học công, cho nên lần này hắn cũng không tính lợi dụng hỏa tinh lực lượng. Đợi đã lâu, Phương Thắng rốt cục nghe tới phía trước truyền đến tiếng la, một đài, từ kim, hai đài, cung khắc cần, ba đài, 17 đài, Phương Thắng. Nên chúng ta phiền phức nhường một chút. Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi chen tới đằng trước. Thằng đến đi đến cái kia thuộc về hắn nho nhỏ cái bàn trước, Phương Thắng mới đưa Hồ Yêu Nhi buông xuống, nói, đừng có chạy lung tung. Ừm, người ta biết nha. Lần này tinh luyện vật liệu vì đỏ văn sắt, mỗi người trên bàn đỏ văn quặng sắt đều là 20 cân, thời gian lấy cái này đồng hồ cắt làm chuẩn, tại hạt cắt lưu xong trước đó để luyện ra đỏ văn sắt trọng lượng cùng độ tinh khiết sẽ từ trọng tài tổng hợp bình phân, bắt đầu. Cái này đỏ văn sắt là cực phổ thông lửa, kim hai thuộc tính vật liệu, Phương Thắng mới vừa nghe đến tên của nó liền biết tốt nhất lấy cả nguyên lửa quyết nhắc tới luyện nó, cũng không chậm trễ, nhắm mắt hít sâu một hơi, lại mở mắt ra lúc, hai tay phút chốc bóp mấy cái quyết, cuối cùng tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước một điểm, một đoàn đường kính một thước thuần trắng hỏa diễm liền ra hiện tại hắn ngón tay trước đó. A, kaka, chúng ta hỏa cầu so với bọn hắn đều lớn lúc. Phương Thắng ngừ một tiếng, tay trái linh lực khẽ hấp, liền đem trên mặt bàn kia một khối lớn đỏ văn quặng sắt hút, vững vàng dừng ở kia càn nguyên lửa phía trên. Rất nhanh khối kia cục sắt tầng ngoài liền bắt đầu hòa tan, Phương Thắng tay phải cầm tiếp theo chuyển vận lấy linh lực, tay trái lại là một cái pháp quyết đánh ra, một cái màu đỏ nhạt trong suốt lồng ánh sáng vừa vặn đem ngay tại nóng chảy khoáng thạch bao lại. Cái này trong suốt lồng ánh sáng một tập hiện liền đem khoáng thạch hoàn toàn nâng, Phương Thắng đưa ra tay trái đến, cấp tốc bóp mấy cái quyết, hướng càn nguyên trên lửa một điểm, càn nguyên lửa hô một tiếng phồng lớn tiếp cận gấp đôi, đã hoàn toàn đem khoáng thạch bao khỏa ở bên trong. Phương Thắng bên này đang cố gắng, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên kéo Phương Thắng quần áo nhỏ giọng nói, "Kaka, trọng tài đến." Phương Thắng tức giận cười nói, "Đến liền đến chứ sao? Chúng ta lại không có gian lận, sợ cái gì? Người ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi nha." Hừ, Hồ Yêu Nhi giỗi ra hai tay ngay tại Phương Thắng trên đùi hung hăng bóp một chút. "Ôi." Hồ Yêu Nhi lực tay không lớn, nhưng là nàng cầm bốc lên đến đặc biệt nữa, Phương Thắng nhoáng một cái, kia càn nguyên lửa kém chút tán. "Kì hỉ. Nha đầu chết tiệt kia, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi?" Xem ai thu thập ai, Hồ Yêu Nhi vừa nói vừa muốn đưa tay bóp Phương Thắng. "Tiểu cô nãi nãi, ngươi tha cho ta đi." Nhìn, trọng tài lập tức tới ngay. "Vừa rồi ngươi không phải nói không cần sợ sao?" Hồ Yêu Nhi coi như hiểu chuyện, cuối cùng không náo, Phương Thắng kế tiếp theo tinh luyện hắn đỏ văn sắt. Lúc này ba cái trọng tài một đường tuần sát đi qua, một hồi gật đầu một hồi cau mày, xem ra mắt trước không sai. Ba người kia rất đi mau đến Phương Thắng cái bàn trước, thấy Phương Thắng dùng chính là càn nguyên lửa, tất cả đều hài lòng gật gật đầu, lại gặp Phương Thắng duy trì lấy lớn như vậy hỏa đoàn mặt không hồng khí thở, trong mắt đã có vẻ tán thưởng. Ba cái trọng tài chạy tất cả đều mỉm cười hướng Phương Thắng nhẹ gật đầu, Phương Thắng liền biết biểu hiện của mình coi như không tệ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại không biết, ba người kia mặc dù tất cả đều là trúc cơ kỳ cảnh giới, nhưng là như thật đánh lên, kia nhân luyện khí sư không ai là dưới tay hắn kẻ địch nổi. Nói trở lại, thuật nghiệp hữu chuyên công, hiện tại so là luyện khí mà không phải đánh nhau, tại luyện khí, hắn sai người thực tế kém xa. Dựa theo mình chỗ quen thuộc trình tự hòa tan khoáng thạch, tách rời tạp chất, mắt thấy bên kia cái phếu bên trong hạt cắt sắp lưu xong, Phương Thắng bên này còn kém một điểm cuối cùng không có hoàn thành. "Kaka, nhanh lên nha, có người hoàn thành, lại có một cái, a, lại có hai cái." Phương Thắng biết Hồ Yêu Nhi cũng không phải là cố ý thêm phiền, dứt khoát không còn để ý tiểu nha đầu này, lại hít sâu một hơi, đem tinh khí thần đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất kế tiếp theo tinh luyện. Tâm trí của hắn vốn là cực kiên, những năm này lại trải qua đúc hồn đũa nước luyện, nếu như quyết tâm làm một sự kiện, cơ hồ. Rốt cục, hơn 10 hút về sau, Phương Thắng thở dài ra một hơi. Pháp quyết vừa thu lại, càn nguyên lửa lá. Một tiếng tiêu tán, lộ ra bên trong cạn chất lỏng màu đỏ tới. Thời gian đến tất cả mọi người lập tức ngừng bình lửa quyết, nếu không hủy bỏ thành tích. Một khi không còn cung cấp nóng, những chất lỏng kia cố hóa rất nhanh, tại Phương Thắng linh lực gấp thúc phía dưới, những chất lỏng kia rất nhanh đắp hình thành công, xem ra chính là một khối phóng đại mười mấy lần tiên thạch. Lúc này trọng tài muốn từ đội ngũ hai đầu bắt đầu hướng ở giữa kiểm sát, đồng thời cho tham gia người kiểm tra bình phân. Tất cả người dự thi đều có chút khẩn trương, thừa dịp trọng tài không đến công phu, tất cả đều nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút bên cạnh mình người tinh luyện phải thế nào. Phương Thắng tự nhiên cũng không ngoại lệ, hướng bên phải người kia trước người nhìn lại, chỉ thấy một khối màu đỏ thấm viên trụ trạng đỏ văn sắt lơ lửng ở người kia trước người, huỳnh quang từ đỏ văn sắt bên trên thả ra, xem ra rất là đẹp mắt. Phương Thắng lại quay đầu phía bên trái nhìn lại, bên kia lại là một cái bí thuật người, nhìn thấy kia bí thuật người trước người đỏ văn sắt lúc Phương Thắng không khỏi sửng sở, cái này bí thuật người đỏ văn sắt cũng là hình trụ tròn, nhưng lại so bên phải người kia lớn suốt một vòng. Phương Thắng ngưng thần một chút, lập tức liền nhìn ra một chút dị thường, nguyên lai kia bí thuật người đỏ văn sắt bên trong lại còn thêm tạp lấy một chút tinh tế chỉ đen, tình huống này Phương Thắng cũng đã gặp qua, kia nói tên khoáng. Thạch bên trong tạp chất bị hòa tan, nhưng là không có lấy ra, thế là ngưng kết sau bị kéo thành tuyến, lại xen lẫn trong đỏ văn sắt bên trong. Lúc này Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nhỏ giọng nói, "À, kaka, người kia tay bên trong làm sao cầm một đoàn đen đú cục nha?" Hồ Yêu Nhi mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn để người kia nghe thấy. Kia cầm đen đú cục người bỗng nhiên nghiêng đầu lại, tức giận trừng mắt về phía Hồ Yêu Nhi. Hồ Yêu Nhi vội vàng hướng Phương Thắng sau lưng tránh đi, bất quá tránh tốt về sau vậy mà lại duỗi ra đầu hướng người kia làm cái mặt quỷ. Phương Thắng ấy này hướng người kia cười cười, bất quá thu hồi ánh mắt lúc hay là nhìn lướt qua Hồ Yêu Nhi nói tới đen đú cục, xem xét phía dưới Phương Thắng không khỏi vì người kia thán bi ai bắt đầu, tên kia tuyệt đối là dùng cùng đỏ văn sát thuộc tính quay lưng lửa quyết, kết quả không chỉ có chưa thể chiết xuất đỏ văn sát, ngược lại là đem cả khối khoáng thạch cho hủy. Có thể người kia là sẽ chỉ một cái lửa quyết đi, Phương Thắng suy đoán. Bởi vì Hồ Yêu Nhi nghịch ngợm, Phương Thắng bàn này đến đem người chung quanh lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đi qua, những người kia phần lớn là ôm ý tưởng giống nhau, tức phách lối như vậy, ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện ra mặt hàng nào tốt. Trung quanh rất nhanh vang lên nuốt nước miếng thanh âm, chỉ thấy Phương Thắng khối kia đỏ văn sắt toàn thân đỏ nhạt, hôn thân tản mát ra không tính yếu sóng linh khí, quả thực liền cùng màu đỏ thủy tinh đồng dạng. Nếu như mảnh nhìn, nhưng lại có thể nhìn thấy kia màu đỏ thủy tinh biểu hiện có từng tầng vũ mao trạng đường vân, đây chính là bên trên cùng đỏ văn sắt đặc thù một trong. Lại thêm Phương Thắng đắp hình thời điểm lại tận lực đem luyện tốt đỏ văn sắt làm cho cùng phóng đại mười mấy lần tiên thạch đồng dạng, những cái kia nuốt nước miếng thanh âm liền lại không quá tự nhiên. Rất hiện, nhưng chỉ ít đi gần đến hơn 10 người bên trong số Phương Thắng chiết xuất phải tốt nhất. Hồ Yêu Nhi tự nhiên cũng nhìn ra, mặc dù không phải nàng luyện, nhưng nha đầu này vẫn còn có chút dương dương đắc ý, ngay tại lúc này, nàng đáng yêu thực tế để những cái kia phát huy không tốt người kiểm tra dở khóc dở cười. Bên trái có ba cái trọng tài rời cái này bên trong càng ngày càng gần, ba người bọn họ kiểm sát xong một cái liền phải thương lượng một phen, sau đó quyết định cuối cùng thành tích, ghi lại ở mỗi cái người kiểm tra lệnh bài bên trong. 70 phân, 75, 62, 60. Phương Thắng đem những người kia tinh luyện tốt đỏ văn sát xem ở mắt bên trong, rất nhanh liền xác định, mình phải phân chí ít là 75 trở lên. Rốt cục, ba cái cắt xử đi đến Phương Thắng cái này bên trong, chợt nhìn đến một khối đại hào thiên thạch, ba cái trọng tài đều sững sờ một chút, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, dò xét lên đỏ văn sắt tính chất tới. Ba cái trọng tài đều là tự mình dùng thần thức hướng đỏ văn sắt bên trong thăm dò, sau đó hơi vừa thương lượng, phía sau hai người đem Phương Thắng thành tích ghi tạc một cái ngọc bài bên trong, một người cầm đầu thì cách ngẩng đầu lên, cười nói, không sai, đem eo của ngươi bài lấy ra. Phương Thắng đem kia lớn cỡ bàn tay màu xám lệnh bài đưa tới, kia trọng tài một bên ở bên trong lưu lại ấn ký vừa nói, tạm thời là tổ này thứ nhị cao phân. Phương Thắng tiếp nhận lệnh bài sau nói một tiếng đa tạ sau đó liền đem thần thức dò xét đi vào. Hoa Mai phủ giới thứ 3 luyện khí học đồ khảo thí đại hội. Phương Thắng, tán tu liên minh tam tinh minh vệ trưởng, trúc cơ trung kỳ. Ngày đầu tiên khảo thí hạng mục, chiết xuất đỏ văn sắt, phải phân 90. Người ta cũng phải nhìn, người ta cũng phải nhìn. Phương Thắng cúi người, trực tiếp đem kia lệnh bài đưa cho Hồ Yêu Nhi. Hoa thật lợi hại. Mắt thấy lại muốn gây chúng nộ, Phương Thắng ôm lấy Hồ Yêu Nhi liền chạy. Xông lên tiến vào đám người bên trong Phương Thắng liền cả giận, ta biết ngươi là vì ta cao hứng, nhưng là ngươi muốn suy tính một chút người khác cảm thụ à, ngươi nhìn, bên kia hai cái đại ca ca, lúc đầu thành tích liền không tốt, bị ngươi cái này náo cho tức giận đến mặt đều đen. Úc, biết Hồ Yêu Nhi quệt mồm nói, kỳ thật tiểu nha đầu này tâm địa còn thật là tốt, chỉ bất quá một hưng phấn liền thường thường không có phân tức. Một hồi nhưng tuyệt đối đừng còn như vậy, không phải ngày mai không mang ngươi ra. Hôm nay vẫn chưa xong sao? Hồ Yêu Nhi đối Phương Thắng đe dọa không thèm để ý chút nào. Phương Thắng thở dài, cầm Hồ Yêu Nhi không có biện pháp nào, nói, đương nhiên không xong. Mới vừa vặn chiết xuất một cái lửa, kim thuộc tính vật liệu mà thôi. Phía dưới chí ít còn muốn so 4 vòng, mà lại vật liệu thuộc tính toàn đều không giống. Vòng tiếp theo ca ngươi muốn được thứ nhất. Úc. Đừng nằm mơ, vừa rồi kia một tổ mới mấy chục người, coi như tại kia một tổ bên trong được thứ nhất, tại tất cả tổ bên trong cũng khẳng định không phải. Huống chi vừa mới chỉ là cái thứ hai, hay là tạm thời hắc. Ngươi yên tâm tốt, ca những năm này lửa quyết cũng không phải lợi không, chỉ cần tổng phân có thể đi vào trước 50 liền tốt. Kia vạn nhất nếu là thứ 51 tên đâu? Kỳ hỉ. Khảo thí kế tiếp theo đều đâu vào đấy tiến hành, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm. Phương Chi rốt cục hoàn thành một vòng cuối cùng khảo thí, chiết xuất thanh du tinh kim. Sau đó liền tính cùng tổng thành tích công bố. Dựa theo Hoa Mai phủ luyện khí học đồ khảo thí đại hội lệ cũ, mỗi lần đại hội đều muốn khảo thí 3 ngày, 3 ngày bên trong khảo thí nội dung khác nhau hoàn toàn, mỗi ngày tổng cộng kết, đệ tứ thiên sáng sớm công bố kết quả cuối cùng. Giống cái này ngày đầu tiên, cuối cùng công bố kết quả tự nhiên là chiết xuất 5 loại tài liệu tổng thành tích. Trên thực tế loại này một ngày một công bố kết quả cách làm sẽ rất ảnh hưởng người kiểm tra ở phía sau trong trận đấu phát huy, có ít người thậm chí khi nhìn đến mình ngày đầu tiên xếp hạng sau liền dứt khoát từ bỏ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phía sau khảo thí càng phí nhân lực vật lực cùng thời gian, nếu như người vẫn là như vậy nhiều, là đối tài nguyên vô cùng lãng phí. Để những cái kia thành tích người không tốt kiên trì lý do vẫn phải có, mỗi một giới khảo thí đại hội đều sẽ có người được phá cách thu nhận, những người này tổng thành tích có thể chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn thi đơn thành tích thường thường cao đến kinh người. Tại một ít đặc biệt tình huống dưới, người tài giỏi như thế thậm chí so với cái kia toàn tài càng nổi tiếng. Rốt cục, tổng xếp hạng đã ra, toàn trường đều tĩnh lặng lại. Chỉ nghe vị kia đỏ sức sóng hầu tự mình đứng trên đài thì thầm, hôm nay chiết xuất vật liệu khảo thí tổng xếp hạng như sau: thứ nhất, Hoa Vô Trần, 473 phân. Hống. Dưới đài một chút liên loạn, 477 cái số này còn có Hoa Vô Trần danh tự không ngừng bị lặp lại 477, cái kia đại biểu bình quân phân tại 95 phân trở lên mà vẹn vẹn có một cái 95 liền đã đủ khó lường, người này lại năm hạng đều là như thế. Bất quá vấn đề rất nhanh liền xuất hiện, cái này Hoa Vô Trần đến cùng là người tu chân hay là bí thuật người, đây là hai phe thế lực còn có những người dự thi kia đều tương đối quan tâm vấn đề, coi như mình phải không được thứ nhất, cũng nhất tốt để đồng tộc của mình đạt được. Phương Thắng cũng đích nói thầm, họ Hoa, hẳn là người tu chân đi. Bên kia trên đài đỏ sức sóng hầu cũng có chút cao hứng, trên mặt trở nên hồng nhuận, hắn giọng một cái, tiếp tục nói, đây là ba giới đo võ đại hội ở chiết xuất vật liệu cái này một hạng bên trên nhất thành tích tốt hụt, bản hầu thực tế có chút kích động, mong rằng Hoa Mai phủ chư vị thứ lỗi. Hai lần trước khảo thí đại hội ở chiết xuất vật liệu một hạng bên trên thứ nhất đều bị người tu chân ôm đồm đi, mà lần này Hoa Vô Trần chính là ta Vĩnh Dạ tộc ma nhãn bí thuật người. Hống. Dưới đài đứng người 90% trở lên đều là Vĩnh Dạ tộc bí thuật người, lần này những người này gọi là một cái cao hứng. Nhìn xem trên đài đỏ sức sóng hầu, Phương Thắng thật nghĩ một cước đem này lao đầu tử cho đạp xuống dưới. Trước kia khảo thí đại hội hiển nhiên không có điểm tên chủng tộc thói quen, lão nhân này không chỉ có quang minh chính đại nói ra Hoa Vô Trần là cái bí thuật người, còn cố ý lưu lại đầy đủ thời gian để người phía dưới ăn mừng, đây quả thực liền cùng cố ý nhục nhã tu sĩ đồng dạng. Lão già đáng chết, ngươi không thể nhanh lên a. Phương Thắng tin tưởng, âm thầm bên trong như thế mắng khẳng định không chỉ hắn một cái. Qua một hồi lâu, kia đỉnh lương hầu mới háng giọng một cái nói, yên lặng một chút, yên lặng một chút, hiện tại công bố thứ hai lần này khảo thí đại hội thứ hai, Hạ Tuyền Thanh, 461 phân, hắn đồng dạng là chúng ta Vĩnh Dạ tộc bí thuật người. Toàn. Dưới đài bí thuật đám người lần nữa hưng phấn lên, nhìn về phía bên người tu sĩ lúc gọi là một cái đắc ý. Cùng lúc đó các tu sĩ mặt đều có chút âm trầm, thậm chí ngay cả thứ nhì đều không có mò lấy, cũng quá mất mặt đi, bọn hắn thế nhưng là đến giáo Vĩnh Dạ tộc luyện khí a. Tốt, bởi vì thời gian quan hệ, bản hầu sẽ đề cao tốc độ, liền không lại nói như vậy kỹ càng. Lần này khảo thí thứ 3, Phương Thắng, 452 phân. Thứ 4, Lỗi Lạc, 437 phân, hạng 5, La Phụng Dụ, 420 phút, hắn vẫn là chúng ta Vĩnh Dạ tộc bí thuật người, mà lại cự nói mới vừa vặn 17 tuổi, gia trụ. Phương Thắng không nghĩ tới mình có thể được thứ 3, nhưng là ban đầu cao hứng thoáng qua một cái hắn liền có chút dở khóc dở cười, trên đài cái kia, đọ sức sóng hầu cũng cao tuổi rồi, thực tế quá không phải thứ gì, thứ 3 thứ 4 chính là người tu chân, hắn trực tiếp một câu dẫn đi, kết quả đến thứ 5 thời điểm lại bắt đầu tại kia lại nhải. Thật vất vả nhịn đến cuối cùng, Phương Thắng cũng như chạy trốn về chỗ ở. Không nghĩ tới tuân chấp sự vậy mà phái người đến tìm hắn. Phương Thắng đành phải lại ôm Hồ Yêu Nhi đến tuân chấp sự kia. Phương Thắng vừa vào cửa tuân chấp sự liền cười khổ nói, ta cũng là lần đầu tiên cùng đọ sức sóng hầu liên hệ, không nghĩ tới hắn lại là một người như vậy. Đúng vậy a, rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia. Thôi, không để cập tới. Không nghĩ tới ngươi lần này có thể được cái thứ 3, ha ha, xem ra ta vẫn là nhìn nhầm. May mắn thôi, không biết tuân tiền bối tới tìm ta chuyện gì. Cũng không có gì lớn không được, ân, chúng ta liên minh lần này trong khảo nghiệm tiền cảnh không quá lạc quan, trước 10 giằm mặt chỉ có ngươi cùng Lỗi Lạc hai cái tu sĩ, còn lại tất cả đều là bí thuật người. Ta vừa nghe qua, Kê Hoa Vô Trần cùng Hạ Tuyển Thanh còn có hạng 5 La Phụng Dụ đích xác đều là Vĩnh Dạ tộc tại luyện khí bên trên cực người có thiên phú, giống Hoa Vô Trần, trên thực tế đã sớm là cái luyện khí sư, vậy mà tự hạ thân phận tới tham gia lần khảo nghiệm này, xem bộ dáng là quyết tâm muốn từ liên minh bên trong học vài thứ trở về. Ách, vậy mà như thế, bất quá khảo nghiệm thứ tự hẳn là không trọng yếu như vậy đi, chỉ cần tiến vào trước 50 không phải liền có thể lấy được tư cách à? Tuân chấp sự lúng túng nói, thứ tự rất trọng yếu. A, vì cái gì? Bởi vì liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc Vương thất tự mình vì 10 hạng đầu thiết ban thưởng, mà lại thứ tự càng đến gần trước ban thưởng càng tốt. Trước kia tốt nhất ban thưởng tất cả đều để tu sĩ được, cho nên ta là một chút cũng không đau lòng, lần này. Chương 481, gian lận. Tuân chấp sự rất nhanh liền cùng Phương Thắng nói rõ ràng về sau, Phương Thắng cũng cảm thấy mẫu đồ vật toàn để Vĩnh Dạ tộc bí thuật người được đi thực tế quá đáng tiếc. Cứ việc hiện tại Hoa Mai phủ là từ tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc Vương thất hợp mở, mà lại có chí tại cải thiện hai phe thế lực quan hệ, nhưng là hiện giai đoạn, loại này chủng tộc bên trên ngăn cách hiển nhiên là tồn tại. Chỉ từ kia đọ sức sóng hầu tại tuyên bố kết quả khảo nghiệm lúc nặng bên này, nhẹ bên kia biểu hiện bên trên cũng có thể thấy được tới. Lần này khảo thí đại hội chỉ có 10 hạng đầu có thưởng. Mà lại ba hạng đầu đạt được đều là vô cùng ghê gớm bảo vật, nếu như không phải có tuân chấp sự người biết chuyện này, chỉ sợ Phương Thắng đời này đều không làm rõ được cái này. Thứ nhất đạt được ban thưởng là một chậu gọi là Long Cầu Ba U Mai thực vật, thứ này đã không thể dùng để luyện đan, cũng không có khả năng dùng để luyện khí, nhưng lại có một loại thần kỳ tác dụng, nó hương khí có thể làm luyện khí sư tại luyện khí lúc có thể càng nhanh tiến vào trạng thái, không chỉ có tâm vô bằng vụ, mà lại có rất lớn khả năng một mực ở vào vượt xa bình thường phát huy trạng thái bên trong. Cái này Long Cầu Ba U Mai lại là từ Vĩnh Dạ tộc Vương thất bên này cung cấp, mà tại tu chân giới, thứ này đã sớm tuyệt tích. Cái này Ba U Mai càng là tại cao giai có thiên phú luyện khí sư tay bên trong càng có thể phát huy tác dụng, giả thiết là một cái luyện khí đại tông sư có nó. Như vậy cái này luyện khí đại tông sư chỗ luyện ra tất cả pháp bảo có thể sẽ từ chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Chính là bởi vì Long Cầu Ba U Mai hi hữu cùng công hiệu thần kỳ, hai lần trước khảo thí đại hội thứ nhất đến hai buồn Ba U Mai tất cả đều trực tiếp bị tán tu liên minh ra giá cao mua đi, đương nhiên là sau lưng bên trong mua. Cũng may hai lần trước thứ nhất đều tính biết đại thể, được không ít linh thạch sau cũng chưa đem chuyện này lộ ra ngoài. Hiện tại kia hai buồn Ba U tiếp sớm liền tiến vào tu chân giới nội địa, rơi vào tán tu liên minh hai cái trình độ cực cao luyện khí ti tay bên trong. Lần này liên minh tự nhiên không có ý định bỏ qua thứ ba buồn Ba U Mai, nhưng nhìn tình huống hiện tại, Vĩnh Dạ tộc khảo thí nhìn chúng nhân tài xuất hiện lớp lớp, các tu sĩ nghị thứ nhất thực tế rất khó. Tu chân giới bên này thành tích tốt nhất chính là Phương Thắng cùng Lỗi Lạc, mà Lỗi Lạc lại đến từ một cái tiểu nhân tu chân tông môn, cho nên hiện tại tuân chấp sự muốn tìm người tố khổ cũng chỉ có thể tìm Phương Thắng. Ở giữa Phương Thắng hỏi tuân chấp sự một câu, hỏi hắn sẽ hay không luyện khí, tuân chấp sự lúng túng trả lời cho tới bây giờ chưa thử qua. Lúc này Phương Thắng liền cảm giác, tuân chấp sự vô cùng có khả năng đánh giá cao kia Long Cầu Ba U Mai tác dụng, nếu như hắn đoán không sai, Ba U Mai hương khí hẳn là có tính tâm dưỡng thần hiệu quả, làm luyện khí sư có thể tại tuyệt đối thanh tỉnh, dương dương tự đắc trạng thái làm việc, cái này xác thực rất tốt, nhưng tuyệt không đến mức từ chỉnh thể sách cao một cái người luyện khí trình độ. Đối với tâm trí kiên định người mà nói, Ba U Mai tác dụng khả năng rất tỉ như Phương Thắng mình, nếu như hắn toàn tâm toàn ý luyện khí, căn bản là dùng đến bất luận cái gì ngoại vật trợ giúp, sau khi hít sâu một hơi liền có thể bình tâm tĩnh khí. Sử dụng lại nhiều lực quyết, dù là linh lực muốn khô kiệt, họa lại nhiều pháp trận, dù là hoạch định nương tay, hắn cũng sẽ không bê. Vậy vậy bực bội, trạng thái tinh thần của hắn sẽ một mực tốt như vậy. Cái này phải quy công cho hắn nguyên bản liền tâm trí kiên định, về sau lại trải qua đúc hồn nước nhiều lần rèn luyện, dạng này tinh khí thần, Ba U mẹ gẳng vốn là dư thừa. Thứ hai ban thưởng không còn là thực vật, mà là viêm tâm hỏa nguyên lô. Lô này là từ tán tu liên minh phương cung cấp, chính là tập mấy luyện khí đại sư chi lực thái ấp tâm trong nham tương viêm tâm thạch, lại nâng cùng sách khắc lên cực kỳ phức tạp trận pháp luyện chế mà thành. Không vòng là thu thập vật liệu hay là về sau triển huyền trận pháp đều là một cái đại công trình, nếu là chỉ do một cái luyện khí đại sư để hoàn thành lô này, chỉ sợ 10 năm cũng kết thúc không thành. Mà cái này viêm tâm hỏa nguyên lô tác dụng, nhưng cũng xứng đáng những cái kia luyện chế nó người chỗ hoa những cái kia tâm lực. Cho dù là sẽ không lửa quyết người, chỉ cần hướng lô này bên trong rót vào linh lực, cũng có thể chuyển đổi thành 10 điểm tinh khiết ổn định địa tâm chi hỏa. Cái này địa tâm chi hỏa còn có 3 loại biến hóa, có thể phân biệt tinh luyện kim, thổ, lửa 3 loại thuộc tính khoáng thạch. Đối với đại đa số luyện khí sư mà nói, bọn hắn tổng lại bởi vì nghiên cứu luyện khí mà đem cảnh giới tu vi rơi xuống. Tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ thời điểm, linh lực không đủ dùng là một cái phổ biến tồn tại thiếu hụt, mà cái này viêm tâm hỏa nguyên lô lại có thể dùng ít linh lực chuyển hóa thành khá nhiều hỏa lực, chỉ là điểm này liền đầy đủ hấp dẫn người. Mặt khác, viêm tâm hỏa nguyên lô sinh ra địa tâm chi hỏa 10 điểm tinh thuần, tuân chấp sự rõ ràng nói cho phương. Dễ thắng. Nếu có người cầm viêm tâm hỏa nguyên lô đi tham gia ban ngày khảo thí, như vậy bất kể là ai, kỳ thành tích ổn tiến vào người kiểm tra trước 10. Tuân chấp sự nhận định cái này viêm tâm hỏa nguyên lô sẽ rơi vào bí thuật người tay bên trong, cho nên lúc nói một mặt thương tiếc. Phương Thắng thực tế không đành lòng đả kích hắn, bởi vì cái này lò coi như cho dù tốt, đối phương thắng lại là một điểm dùng không có, hắn có so viêm tâm hỏa nguyên lô lợi hại hơn hỏa tình, làm sao nhìn kinh ngạc bên trên mắt kia bếp lò nát. Khi Tuân chấp sự nói đến thứ 3 ban thưởng lúc Phương Thắng rốt cuộc hứng thú, cũng không phải bởi vì hắn bản thân liền là ngày đầu tiên khảo nghiệm thứ 3, mà phần thưởng này xác thực rất thích hợp hắn. Song từ ngàn luyện đài, cái đài này mặc dù là một kiện luyện khí công cụ phụ trợ, nhưng nó nguyên lý hoàn toàn bắt nguồn từ đấu pháp dùng pháp khí, pháp bảo, nó tác dụng không thể khinh thường. Đối phương thắng đến nói, cái đồ chơi này không chỉ có thể để cho hắn tại luyện khí lúc tỉnh công phu rất lớn, cũng có thể để cao hắn luyện đồ vật chất lượng. Thứ này trên thực tế chỉ có hai cái tác dụng, một cái là lấy linh lực kèm ở luyện khí sư muốn luyện chế đồ vật, làm nên đồ vật ổn định tại một chỗ. Tác dụng thứ hai thì cùng loại với tấm gương, nó có thể phản xạ ra luyện khí sư trô đánh ra bất luận cái gì rèn luyện tính chất pháp quyết. Có một cái cũng không quá minh châm sáng xác thực tồn tại sự thật, thể rắn vẫn có thể bị áp xúc. Luyện khí thời điểm, từ tan dịch làm lạnh mà thành thể rắn cốt nhưng đã rất cứng rắn, nhưng là bọn chúng phần lớn còn có bị áp xúc khả năng. Một khối vương vức lửa đồng, tại không thay đổi nó nặng lượng điều kiện tiên quyết, nếu như có thể đem thể tích áp xúc dù là 1%, nó trình độ chắc chắn cũng sắp thành lần đề cao. Điểm giới chế tạo, cố lúc đập liền có này làm chân giới luyện khí sư nhóm vu từ loại này như rèn luyện tính chất pháp quyết, song đụng ngàn luyện đài phản xạ tác dụng chính là, mỗi khi luyện khí sư hướng đồ vật thai thể đánh ra một đạo loại này pháp quyết lúc, song từ ngàn luyện đài lập tức sẽ tại tướng phương hướng ngược, phản xạ ra khác một đạo đồng dạng pháp quyết, tốc độ, lớn uy lực tất cả đều không kém chút nào. Cái này không chỉ là một cái pháp quyết, khi hai cái pháp quyết dùng vấn đề, còn có một cái tính đối xứng ở bên trong. Đồ vật thai thể mỗi một lần thụ lực đều là tại hai cái đối xứng phương hướng, cuối cùng luyện thành thời điểm, nghĩ không đối xứng cũng khó khăn. Phía sau ban thưởng tuân chấp sự cũng mơ hồ hướng Phương Thắng nhấp nhấp. Bất quá Phương Thắng đã không hứng thú nghe, hắn muốn tận mắt nhìn xem trước ba hạng ban thưởng. Bất quá đáng tiếc là, liền xem như tuân chấp sự cũng không có cái này quyền hạn, bởi vì tất cả ban thưởng đều từ tán tu liên minh cùng vĩnh dạ tộc hai phe người cùng một chỗ canh chừng. Cuối cùng tuân chấp sự mới hỏi Phương Thắng, có nắm chắc hay không bảo trụ trước ba. Phương Thắng nói thẳng một điểm nắm chắc cũng không có, đem tuân chấp sự tức giận đến dựng râu trừng mắt. Trên thực tế Phương Thắng vẫn chưa nói lời bịa đặt. Khảo thí đại hội ngày đầu tiên đo tinh luyện vật liệu, Phương Thắng thụ hỏa tinh dẫn dắt, tại tinh luyện trong tài liệu có chỗ rất độc đáo, cho nên tại sẽ tại ngày đầu tiên lấy được thành tích khá như vậy. Mà ngày mai muốn đo chính là trận pháp, Hồ Yêu Nhi mặc dù giáo Phương Thắng không ít, nhưng đến cùng so ra kém như khống chế hỏa tinh như thế tự mình cảm thụ. Đối ngày mai khảo thí, Phương Thắng cũng vẹn vẹn biết là đo trận pháp thôi, đến cùng làm sao đo, hắn lại không có chút nào biết, cho nên thái độ của hắn thực tế không quá lạc quan. Bất quá tiến vào trước 50 lòng tin vẫn phải có, bằng không thì cũng rất xin lỗi Hồ Yêu Nhi. Ngày thứ 3 đo luyện khí, cái này liền càng khảo giác người kiểm tra công phu thật. Từ Phương Thắng trước kia chỉ luyện ra qua hạ phẩm pháp khí kinh nghiệm đến xem, thành tích của hắn thậm chí ngay cả trước 50 đều tiến vào không được. Bất quá, coi như sau cùng khảo thí kéo hắn chân sau, hắn cũng có thể vươn thẳng 2 ngày trước thành tích tiến vào 50 người đứng đầu, cái này danh ngạch là không thể nào chạy. Chỉ cần thành luyện khí học đồ, liền có chậm rãi học từ từ luyện cơ hội, cuối cùng sẽ trưởng thành. Chính là ôm loại ý nghĩ này, Phương Thắng tâm tình từ đầu đến cuối không xấu. Tại Phương Thắng sắp từ tuân chấp sự kia rời đi thời điểm, một mực có chút do dự tuân chấp sự bỗng nhiên nói, "Trời tối ngày mai ngươi nhớ được lại đến một chuyến." Bái. Phương Thắng cũng không có hỏi có chuyện gì, ôm Hồ Yêu Nhi liền đi. Tuân gia gia gặp lại đã ghé vào Phương Thắng trên thân vây được không được Hồ Yêu Nhi lên dây cót tinh thần nói: "Ừm, mau trở về ngủ đi." Trở lại chỗ ở về sau Phương Thắng lại luyện biết trận pháp mới lên giường đi ngủ, cả ngày hôm nay hắn cũng mệt đến mất ngư. Ngày kế tiếp lại đến ngoài thành tham gia khảo thí người đương thời liền không có nhiều như vậy, ước chừng thiếu một. Trong đám người đứng không nhiều lắm hội, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện phát sinh, đọ sức sóng hầu công bố hôm nay khảo nghiệm cái thứ nhất hạng mục, mà hạng mục này vậy mà là sông huyễn trận. Đám người lập tức tao loạn. Huyễn trận sông được có được hay không cùng luyện khí có quan hệ gì, đây không phải mù làm ẩu sao, liền ngay cả vĩnh dạ tộc người cũng đều rất có phê bình kín đáo. Bất quá đợi đám người an tĩnh lại, đọ sức sóng hầu lại lập tức vì mọi người giải thích, nguyên lai, hôm nay vòng thứ nhất khảo nghiệm huyễn trận cũng không phải là phổ thông huyễn trận, mà là hàm ẩn luyện khí sử dụng trận pháp lý lẽ huyễn trận. Có thể kiểm chắc ra người kiểm tra tại luyện khí trên trận pháp thiên phú, hoặc là nói trực giác. Nói lên trực giác, Phương Thắng tự nhiên nghĩ đến Cốc lão đầu, người này trực giác kia mới gọi một cái cường hám. Ngay sau đó để Phương Thắng giật mình sự tình lại phát sinh. Hắn là tổ thứ nhất tiến vào huyễn trận người bọn hắn nhóm này hết thảy có 150 người, tăng thêm Hồ Yêu Nhi chính là 151 cái, khi tiến vào huyễn trận trước đó. hắn vốn định đem Hồ Yêu Nhi trước giao cho trọng tài nhìn xem, không nghĩ tới Hồ Yêu Nhi vừa một quẹt miệng nói cái người ta cũng muốn đi, kia trọng tài dĩ nhiên cũng liền như vậy đáp ứng. Lần này Phương Thắng không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn lúc đầu không nghĩ ra lận, nhưng là cái này đưa tới cửa cơ hội nào có không lợi dụng đạo lý. 150 người tiến vào một cái đường kính trăm trượng vòng tròn lớn bên trong, tất cả đều đứng tại kia vòng tròn lớn chính giữa, bên kia trọng tài ra lệnh một tiếng, đồng hồ cắt đến chuyển, vòng tròn lớn bên trong lập tức sương mù tràn ngập, tất cả mọi người thần thức bị áp xúc đến một trượng phạm vi. Bất luận kẻ nào chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước liền lập tức không phân biệt đông tây nam bắc, trước đó còn nói không cho phép bay. Xem thời cơ nhanh đã tỉnh ngộ xuất trận mấu chốt nhất định ở chỗ bên người linh khí biến hóa. Phương Thắng cơ hồ là tại pháp trận mở ra sau không đến một hơi thời gian bên trong liền biết vấn đề ra tại mặt đất, phi thường xảo, hắn vừa vặn chân trái đứng tại phổ phổ thông thông trên mặt đất, mà chân phải lại giẫm tại một đầu yếu ớt linh mạch phía trên. Dọc theo kia linh mạch, đi chưa được hai bước Hồ Yêu Nhi liền nhỏ giọng nói, "Ca ca, chúng ta giẫm lên tựa như là chuyển linh pháp trận ốc." "Làm sao ngươi biết?" "Người ta có thần biết nhà, kỳ hỉ." "Vậy ngươi có thể nhìn bao xa?" "Ba trượng." "Lợi hại như vậy, ngươi đi mau nha, chúng ta muốn cái thứ nhất ra ngoài, nhanh lên nhanh lên." Phương Thắng một bên dọc theo kia chuyển linh pháp trận chạy về phía trước, một bên cười nói, "Ngươi chừng to mắt nhìn một chút, đây là chuyển linh pháp trận, lại không đi đường ra. Hẳn là còn có khác mê hoặc." Quả nhiên, không nhiều lắm sẽ Phương Thắng liền phát hiện mình quấn cái vòng, hay là đứng tại vừa rồi xuất phát vị trí bên trên. Phát hiện chỗ nào không đúng không có Phương Thắng có chút chần chờ hỏi, dù sao hắn là cái gì cũng không nhìn ra. "Vừa rồi chúng ta khả năng đi nhầm, ca ca nhanh kế tiếp theo đi lên phía trước. Cái kia bên trong sai, đừng có lại quấn một vòng." Phương Thắng đi lên phía trước phải chính khởi kình, Hồ Yêu Nhi đột nhiên nói, "Cái này bên trong không đúng rồi, rõ ràng không nên chuyển như thế mà lớn." Phương Thắng ngưng thần một chút, thầm nói, cũng không phạm, cùng nhóm dưới chân là đơn giản nhất chuyển linh pháp trận, xiên không có gì sức tưởng tượng. Văn cái hoa rào đại nhân phải có chút qua phần. "Ta minh bạch, cái này huyễn trận huyễn hóa ra đến chính là giả luyện khí pháp trận." Một khi nghĩ thông suốt điểm này, Phương Thắng liền trực tiếp hướng hẳn là có chuyển linh pháp trận nhưng lại cái gì cũng không có địa phương nhấc chân bước quá khứ, vừa giẫm mạnh thực, Phương Thắng liền rõ ràng cảm giác được dưới chân linh khí lập tức bay vọt. Một cái mới chính xác chuyển linh pháp trận quy tích xuất hiện. Không dùng mấy bước Phương Thắng liền đi tới đầu, một cước đạp ở một cái khác xích linh pháp trận bên trên. Giả thiết lần này khảo thí là như vậy một cái tiêu chuẩn. Tức chỉ cần 3 ngày qua tổng phân vượt qua nào đó một điểm số liền có thể trúng tuyển, căn bản không hạn chế nhân số. Như vậy Phương Thắng tuyệt đối không bài xích ra lận. Nhưng là bây giờ lại là chỉ có 50 cái danh ngạch, có một người đi lên liền mang ý nghĩa một người khác bị dồn xuống đi. Cho nên đang cố gắng để cao điểm số đồng thời, Phương Thắng cũng không muốn quá mức lửa, không phải hắn trong lòng cũng băn khoăn. Đã ở Hồ Yêu Nhi trợ giúp dưới tìm ra xuất trận nơi mấu chốt, Phương Thắng liền nói, "Yêu Nhi, phía dưới chính ta sẽ chú ý ngươi không muốn lại nói với ta." "Úc." Tiểu nha đầu nhếch miệng nói. Phương Thắng giữ vững tinh thần túi đầu hướng về phía trước đi nhanh, nhất thời bán hội cũng không nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp đến, vừa mới nâng lên chân phải, hắn mang bên trong Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên ôi một tiếng. "Làm sao?" Phương Thắng nói. "Không có việc gì nha, người ta chính là ôi một chút cũng không được á." Hồ Yêu Nhi híp mắt cười nói. Phương Thắng chừng Hồ Yêu Nhi một chút, đang muốn lại cất bước. Bỗng nhiên cảm giác ra không thích hợp, nếu như lại dựa theo lúc đầu phương hướng đi, hiển nhiên cùng chân chính xích linh pháp trận có nhỏ xíu khác biệt, coi như vẹn vẹn điểm khác biệt này, cũng đủ để đem hắn dẫn lên một đầu sai lầm lộ tuyến. "Cà." Phương Thắng hướng lui về phía sau hai bước, thoáng điều chỉnh Phương Thắng. Một cước hướng không có chút nào sóng linh khí trên đất chống bước ra, quả nhiên, lần này mới là chính xác lộ tuyến. "Không phải nói cho ngươi sao, không phải nhắc nhở ta." Hồ Yêu Nhi không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại đi không nhiều lắm sẽ, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên cục. Một tiếng, tiểu nha đầu này cho tới bây giờ không có sinh qua bệnh, khục cái này một cuống họng coi như không phải bình sinh lần thứ nhất mấy cái chữ kia cũng sẽ không quá lớn. Lại Phương Thắng nói còn chưa dứt lời liền phát hiện sai lầm của mình, cũng không nói, trực tiếp hướng chính xác lộ tuyến đạp đi. Nếu như biết rõ sai còn không thay đổi, vậy thì không phải là cổ hủ mà là ngốc. Ở sau đó nửa nén hương thời gian bên trong, liền nghe Hồ Yêu Nhi ai nha, khục, tê, ba ba. Một tiếng đưa một tiếng vang lên, Phương Thắng thì không ngừng mà theo những âm thanh này thay đổi phương hướng, thực tế là rất có ăn ý. Phương Thắng cũng là nhận mệnh, Hồ Yêu Nhi cũng là vì tốt cho hắn, hắn cũng không thể bởi vậy đem Hồ Yêu Nhi miệng chắn đi, lại thêm nha đầu này cũng có rất mạnh lòng hiếu thắng, cái này vòng thứ nhất so tài, dứt khoát coi như Hồ Yêu Nhi thành tích tốt. Không có dấu hiệu nào, chỉ nghe hô một tiếng, Phương Thắng chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lúc vũ khí bên người đã biến mất không thấy gì nữa, hắn không ngờ ra huyễn trận. Bên kia Đọ Sức Sóng Hầu còn tại cùng tán tu liên minh một cái kết đan tu sĩ trò chuyện, chỉ nghe Đọ Sức Sóng Hầu cười nói, "Giao đạo trưởng, ngươi nói lần này nhất mau ra đây sẽ là tu sĩ hay là tộc ta bí thuật người?" Giao đạo trưởng thực tế rất không thích cùng lão đầu đối diện tử nói chuyện phiếm, nhưng ai để người ta là Đọ Sức Sóng Hầu đâu. Nhìn chính chậm rãi chạy xuôi đồng hồ cát, lại đến ô vùng, giao đạo trưởng nói, "Hiện ở phía trên hạt cắt xuống đến cái thứ 5 cách, mặc kệ là phương nào trước ra, tổng cũng muốn hạt cắt xuống đến cái thứ 7 ô vùng thời điểm đi, chúng ta hay là tính quan kết quả đi." Bên kia giao đạo trưởng vừa dứt lời, trọng tài thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến. Trong giọng nói có nói không nên lời kinh ngạc, có người ra. Đọ Sức Sóng Hầu cùng giao đạo trưởng kinh hãi, đồng thời hướng bên kia nhìn lại, khi thấy Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi tại kia nhìn loạn, hai người bọn hắn ngay tại tìm trọng tài đâu. Ghi lại hắn dùng thời gian, nhanh giao đạo trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc ra lệnh. Đã ghi lại giao đạo trưởng bên người lập tức có người đáp. Lúc này Đọ Sức Sóng Hầu trên mặt trừ có kinh ngạc bên ngoài càng nhiều thì là hoài nghi, cảm thấy âm thầm cô, làm sao nhanh như vậy, cái này tử sẽ không là gian lận đi. Nếu như không phải sáng nay nhìn tận mắt mấy cái vĩnh dạ tộc trận pháp đại sư bày ra cái này huyễn trận, hắn thật muốn đi lên hỏi một chút. Phương Thắng rất nhanh bị trọng tài gọi vào một bên chờ lấy, tiếp xuống quả nhiên như giao đạo trưởng sở liệu, thẳng đến đồng hồ cắt xuống đến cái thứ 7 ô vương thời điểm, mới lại có người chui ra. Người kia xem ra 10 năm nhẹ, Phương Thắng cũng không nhận ra. Bất quá bên kia đỏ sức sóng hầu lại mừng đến đứng lên. Thở nhẹ nói, là phụ dụ. Phương Thắng lập tức nhớ tới, đây không phải hôm qua khảo thí phải thứ 5 cái kia sao, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Kia La Phụng Dụ mới ra pháp trận cũng là sức sở, ý thức được đã xuất trận sau lại nắm chặt song quyền hung ác ngân ở trước ngực lung lay, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe Hồ Yêu Nhi thở một hơi thật dài, a. Nàng kia âm điệu có điểm giống là thi nhân trông thấy cảnh đẹp thời điểm biểu đạt tình cảm, căn bản không giống như là nàng loại này nhóc con hẳn là phát ra, nhưng lại thành công đem La Phụng Dụ lực chú ý hấp dẫn đi qua. Thế là cái kia vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn người trẻ tuổi lại là sức sở, rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai hắn cũng không là cái thứ nhất ra. Người trẻ tuổi kia cũng không có quá nản chí. Nhưng là Hồ Yêu Nhi lại bởi vì thành công đả kích đối phương mà vui vẻ lên, để Phương Thắng dở khóc dở cười. Miệng hôm nay nghiêm rủ xuống nghỉ ngơi không đủ, đêm nay không nghỉ chịu, liền càng một chương đi, mồ hôi, chúc mọi người tuần kết thúc vui sướng. Chương 482, phản siêu. Thắng rõ ràng nhìn thấy, đồng hồ cắt bên trong hạt cắt chạy hết hộ sau. Huyễn trận bên trong xe thiếu hơi người không có ra. Đúng lúc này, giao đạo trưởng khoát tay. Một đạo pháp quyết đánh tiến vào trong huyễn trận, ông một tiếng, huyễn trận ngoại vi màn sáng cùng bên trong nồng tập hợp đủ đều biến mất. Thẳng đến lúc này, vòng thứ nhất 150 nhân tài cùng một chỗ tính thành tích, Phương Thắng vội vàng ôm Hồ Yêu Nhi chen đi lên. Chứ La Phụng Dụ cái này vĩnh giả tộc người trẻ tuổi bên ngoài, không có ai biết Phương Thắng là thứ nhất. Trước tính toán là dù cho thời gian đến vẫn chưa ra kia một số người thành tích, chúng trọng tài thương lượng một chút, thống nhất cho những người kia 40 phân. Đám người này nghe xong được 40 phân, lại còn có mấy cái mặt lộ vẻ vui mừng, đại khái bọn hắn còn cho là mình sẽ phải linh phân đâu. Về phần những cái kia lòng dạ cao, sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt. Tiếp theo liền thấy mấy cái trọng tài một bên hướng người kiểm tra muốn lệnh bài một bên hô thành tích, Ngụy Phác, 68. Tất Tuấn Lâm, 75. Nghe một hồi lâu, thành tích kia cũng chính là tại 60 cùng 80 ở giữa lắc lư, Phương Thắng rất rõ ràng, đó là bởi vì tuyệt đại đa số người đều là tại thời gian nhanh phải kết thúc trước ra, hơi sớm ra cực ít. Giống hắn cùng kia La Phụng Dụ, đem thứ 3 bỏ rơi thời gian tuyệt không phải một chút điểm, đương nhiên, Phương Thắng đem La Phụng Dụ bỏ rơi thời gian cũng không phải một chút điểm. Đúng lúc này, một tiếng vang dội báo phân âm thanh truyền ra, La Phụng Dụ, 90. Hống. Thời gian dài như vậy, ngay cả cái qua 80 đều không có, lần này vừa ra tới liền trực tiếp là 90. Gia hỏa này là tối cao phân đi. Không hổ là chúng ta vĩnh dạ tộc có thiên phú nhất thiếu niên. Xuất sinh. Người phía dưới kêu là nói. Bất quá trọng tài bên kia cũng không dừng lại, vẫn như cũ báo điểm số. Rốt cục, một tiếng cũng không quá thanh âm vang dội vang lên, Phương Thắng, 99. Kia trọng tài sở dĩ vẫn chưa lớn tiếng hô là bởi vì hắn ngay lập tức đã cảm thấy kia điểm số không quá đáng tin cậy. Nếu như không phải nói quá có thứ tự, hắn rất có thể nói không hết liền đem chỗ có âm thanh lại nuốt trở lại bụng bên trong. Phía dưới một chút thiên tĩnh, 99, đây là không có người có thể tiếp nhận thành tích, đương nhiên, trừ Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi bên ngoài. Không một người nói chuyện, cũng không ai động, Phương Thắng ngẩn người. Từ ngây người trọng tài tay bên trong hái qua lệnh bài liền rụt cổ lại đi, hắn nhìn ra được, bây giờ có rất nhiều người nhìn hắn lúc ánh mắt bên trong đều nhanh lấy mùi thuốc súng nồng nặc. 99, vậy đơn giản chính là chỉ có gian lận mới có thể xuất hiện thành tích. Biết có hay không gian lận chỉ có Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi hai người, nhưng là Phương Thắng đến cùng có chút hổ thẹn. Hai ba lần liền ra đám người, chạy đến một người thiếu nơi hẻo lánh, để tránh trở thành chúng mũi tên chi. Hai canh giờ về sau, tất cả người kiểm tra đều đo qua huyễn trận cái này một hạng, tu sĩ lỗi lạc 88 phân, bí thuật người hạ tuyển thành 85 phân, ngày hôm qua thứ nhất Hoa Vô Trần 92 phân, Phương Thắng 99 phân từ đầu đến cuối không người nào có thể vượt qua. Trong lúc nhất thời, đang tiến hành dưới một hạng khảo thí trước đó tất cả mọi người coi là Phương Thắng là một cái tại pháp trận bên trên cực người có thiên phú, bao quát hắn những cái này đối thủ. Bất quá bên kia đỏ sức sóng hầu còn có quản sự giao đạo trưởng cũng không tồn hộ bọn hắn minh tranh ám đấu, rất nhanh tuyên bố hạng thứ 2 khảo thí chính thức bắt đầu. Sau đó chiến trận liền cùng ngày hôm qua khảo thí rất giống, vẫn là mỗi người một cái đài. Bất quá trên bàn thả không còn là vật liệu, mà là một khối vương vức bàn đá xanh. 50 cái bàn xếp thành một loạt, mỗi cái đài tiền trạm một người kiểm tra, bên kia trọng tài ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đồng thời động tác. Hồ Yêu Nhi vẫn đứng tại Phương Thắng sau lưng, bất quá lần này nàng lại không có khả năng giúp An Thắng bận điệu. Bốn phía quá nhiều người, nàng bất kỳ một cái nào tiểu động tác đều sẽ bị người phát hiện. Hiện tại cái này khảo nghiệm là muốn tại trong thời gian quy định tận chính mình có khả năng vẽ ra một cái thích hợp trên bàn đá xanh chuyển linh pháp trận. Phương Thắng vừa nghe đến trọng tài hô bắt đầu liền đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ điểm hướng phiến đá, đem thần thức dò xét đi vào. Thổ, kim, thủy ba loại thuộc tính phiến đá. Ba chiếm đoạt tỷ trọng theo thứ tự giảm bớt, thật đúng là không phải bình thường khó. Phương Thắng thầm nói. Vẫn chưa thu tay lại chỉ, Phương Thắng bắt đầu suy nghĩ nên nếu như thiết kế chuyển linh pháp trận mới tốt. Nhìn thấy Phương Thắng tựa hồ tại kia nhắm mắt dưỡng thần, Hồ Yêu Nhi gọi là một cái gấp, đáng tiếc nàng liên thân tay mỏ sở kia phiến đá phá. Mười hơi về sau, Phương Thắng phút chốc mở mắt ra. Tay trái hướng kiếm chỉ điểm hướng bàn đá xanh, cầm tiếp theo vào bên trong chuyển vận lấy linh lực, tay phải ăn trung nhị tiến lại trực tiếp điểm hướng trước ngực không trung. Phương Thắng tay trái bất động, tay phải bắt đầu ở không trung chậm chạp, bình ổn mà di động bắt đầu, một tia kim mang từ Phương Thắng đầu ngón tay chạy ra, Phương Thắng ngón tay kế tiếp theo di động. Tia kim mang lại lưu tại không trung, thời gian lâu không tiêu tan. Trừ lấy Phương Thắng động tác, rất nhanh, một cái kim quang lóng lánh kỳ dị phù văn xuất hiện tại không trung, kia hoàn toàn chính là một cái dọc tại không trung chữ vàng. Tiếp xuống Phương Thắng tựa như là thư pháp đồng dạng, ngón tay liền huy, cái này đến cái khác phù văn màu vàng xuất hiện giữa không trung, rất nhanh liền cấu thành một cái nho nhỏ vòng tròn. Đó chính là Phương Thắng nghĩ ra được thích hợp nhất bản đá xanh chuyển linh pháp trận, bất quá mới vẹn vẹn hoàn thành không đến vô cùng một. Một hàng kia trong 50 có hơn 30 người đều không có Phương Thắng loại bản lĩnh này, bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng đá xanh hoàn họa pháp trận. Còn lại hơn 10 người thì toàn cùng Phương Thắng một cái dạng, dùng ngón tay giữa không trung họa pháp trận. Mười mấy người này vẽ pháp trận đều không ngoại lệ, tất cả đều là kim sắc, lại bởi vì tất cả đều là dựng đứng tại không trung, cho nên xa xa nhìn lên đã thần bí lại mỹ lệ. Quả thực có chấn động tâm hồn hiệu quả. Bất quá những này pháp trận quang mang lại là có mạnh có yếu. Những ánh sáng kia cường thịnh, tự nhiên là bởi vì pháp trận trong linh lực tương đối sung túc nguyên nhân. Nhiều khi pháp trận trong linh lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nhất là một kiện đồ vật bên trên cần gánh chịu nhiều cái pháp trận thời điểm, nhưng là hiện tại, chỉ cần hướng một cái, phiến đá bên trên khắc một cái, pháp trận tôi ghi chép vốn không cần cân nhắc cùng cái khác pháp trận tính cân đối, tự nhiên là linh lực càng đủ ngủ đồng chân, mà Phương Thắng pháp trận chính là những người này so sánh sáng một cái. Nếu có người nhìn thật cẩn thận, liền sẽ phát hiện kia 10 cái giữa không trung họa pháp trận người có 10 người đang dùng hai tay họa pháp trận, 10 người này đều không ngoại lệ tay phải kiếm chỉ họa trận, tay trái thì cầm cổ tay phải. Mà còn lại những người kia thì tất cả đều là giống Phương Thắng như thế một tay họa trận, một cái tay khác thì kiếm chỉ điểm tại trên đài bàn đá xanh bên trên. Cái này không đáng chú ý động tác có đôi khi thậm chí sẽ bị người ngoài ngành tưởng lầm là người kiểm tra đứng không vững, cho nên muốn dùng trái tay vịn chặt cái bàn. Mà trên thực tế, đây là luyện khí bên trong một cái cực trọng yếu quá trình, cho dù là tiếp nhận pháp trận vật liệu cùng pháp trận lại có lực tương tác, vật liệu bên trong tính chất, linh lực cũng không xê. Có khả năng hoàn toàn đều, đương nhiên, 100% độ tinh khiết vật liệu ngoại trừ. Phương Thắng tay trái hiện tại tác dụng là được. Cầm tiếp theo hướng đá xanh bên trong đưa vào linh lực, lấy linh lực của mình điều tiết phiến đá tính chất cùng linh lực phân bố, để phiến đá có thể tốt hơn tiếp nhận pháp trận. Trên thực tế đó cũng không phải cái gì học vấn cao thầm, chỉ bất quá bây giờ tới tham gia khảo nghiệm tuyệt đại đa số đều là chân chính người mới học, cảnh giới không cao, lại không có kinh nghiệm. Cho nên mới sẽ xuất hiện chỉ có mấy người như vậy có thể một tay họa trận một tay chuyển vận linh lực tràn diện. Phương Thắng cảnh giới bây giờ là trúc cơ trung kỳ đỉnh cao. Linh lực trong cơ thể tại vẽ bùa lúc có thể nói lấy không hết, dùng mãi không cạn, cho nên hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng. Nhất cổ tác khi đem trước người treo lấy phù văn màu vàng hợp thành một cái to lớn giống ruột tròn điểm. Hồ Yêu Nhi một mực lưu ý lấy người khác tiến triển. Lúc này thấy Phương Thắng là cái thứ nhất đem phù văn vòng ngoài hoàn thành người, cao hứng kém chút kêu đi ra. Bất quá nàng cũng biết, bây giờ pháp trận mới hoàn thành không đến một nửa, chỉ có đem tròn điểm bên trong bộ phân vẽ xong mới tính thật thành hoàn thành. Phương Thắng phun ra một ngụm tập khí, hơi ngưng lại thần, bắt đầu khoanh tròn điểm nội bộ nội dung. Hồ Yêu Nhi là cái, lại hành ra, nhưng là do ở nàng không biết kia đá xanh tính chất, cho nên nàng cũng nhìn không ra Phương Thắng vẽ pháp trận tốt xấu, hiện tại nàng chỉ biết càng nhanh càng tốt, càng sáng càng tốt. Tựa như là cảm thấy Hồ Yêu Nhi tâm ý Phương Thắng lại thật bắt đầu gia tăng tốc độ. Vốn chỉ là bằng vào cánh tay di động cứng nhắc cải biến đầu ngón tay vận động quy tích, hiện tại cổ tay cũng bắt đầu rời động, khi hắn đem tròn điểm nội bộ lấp một lúc, ngón tay của hắn cũng bắt đầu linh hoạt rời động, đến cái này thời điểm, cho dù ai đều nhìn ra, Phương Thắng lúc này lòng tin càng ngày càng đủ. Họa phải gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ kém một bước cuối cùng, Phương Thắng tốc độ đột nhiên chậm lại, thật giống như đầu ngón tay chính chọn nặng ngàn cân vật, nhưng là liền xem như nặng ngàn cân vật, cũng vô pháp ngăn cản ngón tay hắn di động. Kim sắc quỹ tích họa một cái kỳ dị đường cong, cách tròn điểm chính trung tâm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đến, Phương Thắng tay dừng ở tròn điểm chính trung tâm, không lúc đích. Nhưng là thần trí của hắn lại sớm đã từ đầu ngón tay hướng pháp trận trong dò xét đi vào, điên cuồng công việc lưu đủ lên, tất cả quỹ tích đều thông suốt. Quỹ tích cùng quỹ tích ở giữa kết nối không có bất kỳ cái gì không lưu loát chỗ. Tại thăm dò xong một mấy mắt, Phương Thắng khẳng định xuống tới, đây đã là hắn nhất cao cấp. Phương Thắng phút chốc thu hồi tay phải, cái kia hình tròn phức tạp vô cùng trận pháp màu vàng cứ như vậy dọc tại không trung, không nhúc nhích dừng ở kia bên trong, vậy đơn giản tựa như là dùng kim sắc ánh nắng cắt may ra giấy cắt hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng vừa mới thu hồi tay phải như gió lại điểm trở về, chính giữa kia pháp trận trong tâm. Trong nháy mắt đó phát ra một tiếng thanh âm rất kỳ quái, bởi vì loại thanh âm này sẽ chỉ ở luyện chế pháp trận lúc xuất hiện, mà lại đặc biệt như vậy, cho nên cùng thanh âm khác căn bản không có gì có thể so tính, nhưng là cơ hồ tất cả cái thứ nhất nghe tới loại thanh âm này người vậy mà đều xuất hiện cảm giác như vậy, kia là ánh nắng phá vỡ mây đen mà ra thanh âm. Phương Thắng đầu ngón tay trước đó kia bộ phương pháp phân loại trận quang mang đột nhiên sáng, dạn làm cho người ta mở mắt không ra, nhưng cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, sáng lên bộ phân lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuyết tán, cơ hồ tại một hơi bên trong liền khuyết tán đến toàn bộ pháp trận. Tại kết thúc trong nháy mắt đó, loại kia kỳ dị thanh âm vang lên lần nữa, sau đó liền triệt để im lặng. Phương Thắng đầu ngón tay trước đó pháp trận cũng cấp tốc tối xuống, nhưng là vẫn chưa biến mất, nó mỗi một cái đường cong đều trở nên càng mảnh càng mượt mà, chỉnh thể bên trên xem ra tinh xảo hơn. Co lại, Phương Thắng một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay hắn pháp trận liền bắt đầu co lại, cuối cùng biến thành đường kính 8 tấc một cái mâm tròn. Phương Thắng nhẹ nhàng cánh tay phải, lấy đầu ngón tay nhiếp lấy pháp trận ép hướng trên đài bàn đá xanh, cùng lúc đó cũng thu hồi một mực quán thâu linh lực tay trái. Bàn đá xanh đặt ngang ở trên đài, pháp trận trình độ lấy ép xuống, cùng bàn đá xanh càng ngày càng gần. Thẳng đến cả hai cách xa nhau chỉ có một tấc thời điểm, Phương Thắng tay phải lần nữa dừng lại, tay trái của hắn siêu bóp mấy cái, quyết mạnh ngưng lại thần liền hướng đá xanh cùng pháp trận ở giữa khe hở xa điểm. Một đoàn màu xanh giống như là kiếm khí đồng dạng quang mang phanh, một tiếng liền đánh vào khe hở kia ở giữa, sóng xung kích thậm chí đem Phương Thắng quần áo thổi đến bay múa. Chính là tại cái này một lúc sau, pháp trận cùng đá xanh ở giữa khoảng cách lại co lại một điểm. Sau đó liền thấy Phương Thắng tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra kiếm khí đồng dạng thanh sắc quang mang, từng cái nhìn lên cực kỳ đẹp đẽ, mà mỗi đánh ra một đạo pháp quyết, pháp trận cùng bàn đá xanh liền muốn tiếp cận một chút xíu. Pháp quyết này tên là Khảm Trận Quyết, là bất kỳ một cái nào luyện khí sư phải học pháp quyết. Mặc dù không có Khảm Trận Quyết cũng có thể đem pháp trận đem đi an đến trên tảng đá, nhưng là bất luận cái gì hai cái không đồng nguyên vật thể bị liều mạng cùng một chỗ lúc chắc chắn sẽ có dạng này như thế sức đẩy, mà cái này Khảm Trận Quyết chính là giảm tiểu sức đẩy một loại thủ đoạn, chỉ bất quá nó là chỉ nhằm vào khảm nạm pháp trận thôi. Khảm Trận Quyết có rất nhiều loại. Khác biệt pháp trận, vật liệu muốn dùng khác biệt khảm trận quyết. Mà bây giờ Phương Thắng lựa chọn khảm trận quyết, đúng là hắn cảm thấy phù hợp. Đánh tới thứ 13 đạo khảm trận quyết lúc, pháp trận rốt cục khắc ở trên tảng đá, Phương Thắng thu hồi tay phải, tay trái cuối cùng một đạo khảm trận quyết đánh về phía đá xanh. Trải qua cuối cùng một đạo khảm trận quyết chấn động, pháp trận tự động chuyển qua đá xanh chính giữa, cùng đá xanh chân chính hòa làm một thể. Phương Thắng thở dài ra một hơi, vung tay áo xoa xoa mồ hôi trên đầu, tâm thần mới vừa về tới trong hiện thực, lập tức cảm giác được chính có mấy người tại nhìn hắn chằm chằm. Lịch những ánh mắt kia nhìn lại, Phương Thắng nhìn thấy đọ sức sóng hầu. Tán tu liên minh giao đạo trưởng, mấy vị cách gần đó trọng tài. Phương Thắng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa không thành. Tại phía sau mấy vòng chắc thí bên trong, nhìn chằm chằm Phương Thắng nhìn người càng ngày càng nhiều, thậm chí có người chuyên môn từ đằng xa chạy tới hắn khảo nghiệm quá trình. Loại tình huống này một mực cầm tiếp theo đến ban đêm, một vòng cuối cùng khảo thí kết thúc sau, Phương Thắng cấp tốc bị dìm ngập tại đám người bên trong. "Ca ca ngươi nói ngươi có thể được thứ mấy?" Đang chờ đợi công bố tổng thành tích thời điểm, Hồ Yêu Nhi hưng phấn mà hỏi thăm. Phương Thắng cảm thấy hôm nay phát huy cũng không tệ lắm, tiết hạng thành tích cũng một mực tại 90 đi lên, liền cười nói, "Làm sao cũng được trước 10 đi." Hồ Yêu Nhi lập tức không vui lòng, bĩu môi nói, "Ta vậy mới không tin sẽ có 9 người so ngươi lợi hại." Cung cung chẳng phải sẽ biết, đâu, ngươi nhìn, bên kia hai làm quan đứng lên Phương Thắng nhìn chằm chằm vào đâu, bên kia đọ sức sóng hầu cùng giao đạo trưởng mới khẽ động hắn liền thấy nhất thanh nhị sở. Bốn phía rất nhanh yên tĩnh trở lại, giao đạo trưởng ho nhẹ một tiếng. Thanh âm không lớn lại vang vọng toàn trường. Hiện tại từ lão phu đến công bố hôm nay tổng thành tích, biện học không mở, bài danh phía trên người không muốn tự ngạo. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Dựa vào sau người cũng không cần nhục trí. Cái này bốn phía một cái càng là tĩnh phải tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, dưới đài tất cả người kiểm tra đối phó đạo trưởng khí độ cũng là rất là say mê. Thứ nhất, Phương Thắng, 479. Thứ hai, Hoa Vô Trần, 440. Thứ ba, La Phụng Dụ, 423. Thứ tư, Hạ Tuyên Thanh, 422. Hạ năm, Lưu Nhật Bác, hạ sáu. Phương Thắng nghe tới mình là thứ nhân, mà lại so thứ hai Hoa Vô Trần cao dòng dã 39 phân thời điểm hắn liền không có lại nghe tiếp, hắn cảm thấy mình nhất định xem nhẹ phương diện nào đó vấn đề. Chẳng lẽ tuân chấp sự cố ý để trọng tài cho hắn cao phân không có khả năng? Một nửa trọng tài là Vĩnh Dạ tộc, mà lại mỗi người thi đơn thành tích đều là từ mấy cái trọng tài cộng đồng thương thảo đạt được. Tuân chấp sự không có khả năng thu mua được những cái kia Vĩnh Dạ tộc trọng tài. Vấn đề nằm ở chỗ mình trận pháp trình độ bên trên. Nghĩ nửa ngày, Phương Thắng rốt cục có chút hiểu được, đối Hồ Yêu Nhi giáo cho hắn trận pháp tri thức hắn sớm đã thành thói quen, nhưng là, kia tuyệt không phải bình thường trận pháp tri thức liền ngay cả Vương Phàm cái này luyện hơn nửa đời người pháp khí, bảo khí luyện khí sư đều chấn kinh tại Hồ Yêu Nhi trận pháp trình độ, Hồ Yêu Nhi bản sự lại há có thể tính toán theo lẽ thường. Nguyên nhân chính là Hồ Yêu Nhi là hắn muội tử, một mực ở bên cạnh hắn, cùng hắn chơi đùa giỡn, ngẫu nhiên sẽ còn bị hắn khi dễ, cho nên hắn một mực đều đem Hồ Yêu Nhi xem như người bình thường. Mặc dù biết rõ tiểu nha đầu trận pháp trình độ cao, hắn cũng chưa bởi vậy đem Hồ Yêu Nhi làm thần tiên đồng dạng cùng bái, mà lại cũng không thế nào đem Hồ Yêu Nhi trận pháp tri thức coi ra gì. Nhưng là, Hồ Yêu Nhi tại trên trận pháp là cái thiên tài chân chính, nàng không chỉ có từ sách bên trong học trận pháp tri thức, còn từ trong tự nhiên cảm ngộ, xác minh, mở rộng nàng chỗ học được trận pháp tri thức. Có thể nói, nàng đã tiếp nhận tiên khí tông vị kia không biết tên tiền bối lưu tại trúc lâu bên trong tri thức tinh hoa, lại không nhận bất luận cái gì khuôn sáo rước thúc, thường thường từ gia cơ cao su, thường có thần lai chí bút. Đối với hiện tại năm nay kỷ nàng đến nói, nàng cây vốn không ý thức được cái kia đại biểu cái gì, cho nên nàng cũng chưa từng biểu hiện ra hưng phấn, vui sướng, nàng chẳng qua là cảm thấy trận pháp chơi rất vui, rất có ý tứ. Nàng từ đầu chí cuối đem những này chơi rất vui, rất có ý tứ trận pháp dạy cho Phương Thắng. Mặc dù Phương Thắng không có học cái 10 phần 10, cũng không có khả năng học cái 10 phần 10, nhưng là, kia đã đầy đủ để Phương Thắng trận pháp trình độ đạt tới cực cao cao độ. Hoa Vô Trần đã sớm là cái luyện khí sư, mà lại là cái trình độ coi như không tệ luyện khí sư, liền cái này còn bị Phương Thắng hất ra 39 phần, sự thật này nói rõ tới vấn đề liền xem như mù lòa đều có thể nhìn ra. Phương Thắng căn bản không để ý tới Tạ Hồ Yêu Nhi, hắn làm bắt đầu vì như thế nào hướng tuân chấp sự giải thích nhức đầu. Nói thật không có khả năng, nguyên bản liền rất thu hút sự chú ý của người khác Hồ Yêu Nhi sẽ càng thu hút sự chú ý của người khác. Thổi phồng. Nói mình đích thật thiên phú hơn người cái này cũng không tốt lắm, vạn nhất tuân chấp sự cầm cái hắn hoàn toàn chưa thấy qua pháp trận ra hắn liền mắt trợn tròn. Phải, hay là biên nói dối đi. Liền nói ngộ nhập nào đó luyện khí đại sư đạo phủ, được không ít trận pháp bí tịch, thế là một mực siêng năng tu tập, bắt đầu có hôm nay chi công. Đi trở về trên đường, Phương Thắng lại đột nhiên buồn bực, đã mình trận pháp trình độ sát thực không kém, mà khống hỏa phương diện lại không thể chê, vậy làm sao luyện ra pháp khí còn tất cả đều là rác rưởi, cứ thế cuối cùng hắn cũng không nguyện ý luyện. Cuối cùng cũng không có nghĩ rõ ràng, Phương Thắng đành phải cho mình quên, lửa cùng trận pháp xa hoàn toàn không phải luyện khí toàn bộ, đã lửa cùng trên trận pháp không có vấn đề lớn. Như vậy vấn đề khẳng định xuất hiện tại phương diện khác. Ai, xem ra hay là có không ít muốn học thở dài, Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi hướng tuân chấp sự nơi ở đi đến. Còn không tuân chấp sự thanh âm liền truyền ra, là Phương Thắng đi, mau vào đi. Vừa nhìn thấy tuân chấp sự sắc mặt không sai, Phương Thắng tâm bên trong liền lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn chợt nhớ tới một chuyện khác, hôm qua tranh tài Hoa Vô Trần so hắn nhiều 25 phân, hôm nay hắn không chỉ có phản siêu, ngược lại kiếm về 14 phân, nhưng là hắn không nghĩ đến thứ nhất cầm kia cái gì lòng cầu ba u mai, hắn nghĩ đến thứ ba muốn song hiệu ngàn luyện đại. Chương 483, vô danh. Phương Thắng, ngươi vậy mà có thể được cái sáng tình trạng là lấy khổng lồ như thế châu thế, xuất hiện ở đại vượt quá dự liệu của ta. Phương Thắng cười khan nói, ha ha, cũng vượt quá vãn bối đón trước. Tuân chấp sự nghe vậy cười to, gật đầu nói, thắng mà không tiêu. Không sai. Ngươi trận pháp là từ đâu bên trong học? Phương Thắng nói nhanh như vậy liền đến, lưu loát đáp, vạn bối từng nộ nhập một cái luyện khí đại sư đạo phủ, đem bên trong liên quan tới luyện khí sách toàn quyền đến, những năm này một mực tại nhìn, có cơ hội cũng sẽ hướng trong liên minh tiền bối thỉnh giáo, liền thành như bây giờ. Thì ra là thế, kia xem ra ngươi luyện khí trình độ sẽ không kém, đối ngày mai khảo thí hẳn là có nắm chắc đi. Không dối gạt tiền bối, ta chỉ luyện ra qua hạ phẩm pháp khí, mà lại xác suất thành công không cao. Nghiêm chỉnh mà nói, biết luyện chế pháp khí đã đạp tiến vào luyện khí sư cánh cửa, ngươi chớ có không biết đủ. Luyện chế ra một kiện hạ phẩm pháp khí thực là mỗi cái luyện khí sư cực trọng yếu một bước. Rất nhanh người cố gắng nửa đời đều chưa hẳn có thể luyện ra. Loại thuyết pháp này Phương Thắng cũng là lần đầu tiên nghe tới, hắn còn tưởng rằng chỉ cần chịu bỏ thời gian học, bất kỳ người nào đều có thể học luyện khí, coi như làm không được đại sư. Làm cái phổ thông luyện khí sư vẫn là có thể, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thức mà hỏi thăm, thật có khó khăn như thế sao? Có đồng dạng là luyện khí sư, thiên phú của bọn hắn còn muốn phân cao thấp, thiên phú cao luyện khí sư tại bất luận cái gì thời đại đều ngại quá ít, lúc này mới làm cho này thành danh luyện khí sư có siêu nhân cái. Ha ha, xem ra ta coi như có chút thiên phú. Phương Thắng hướng Hồ Yêu Nhi mở chừng hai mắt nói, ta vốn còn nghĩ cho ngươi sáng tạo chút điều kiện, để ngươi có thể tại lần khảo nghiệm này trên đại hội đạt được gốc kia long cầu ba u mai, hiện tại xem ra, ta là nghĩ nhiều. Lần này người kiểm tra, ngươi, Hoa Vô Trần, là phụ dụ, Hạ Tuyền Thanh còn có cái kia Lỗi Lạc đều là vô cùng có thiên phú, nhưng là chỉ có ngươi cùng Lỗi Lạc là tu sĩ, mà lại Lỗi Lạc hay là có tông môn người. Cho nên lần này, chúng ta liên minh thế nhưng là đem chỗ có hy vọng đều ký thác trên người ngươi. Phương Thắng giật mình, hỏi vội, chỉ giáo cho khó đến kia long cầu ba u mai thật trọng yếu như vậy. Đây chỉ là một tiểu bộ phân nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là lần này liên minh hoa cực lớn đại giới mời đến hai cái tại tu chân giới lừng lẫy nổi danh luyện khí đại sư đến giáo luyện khí, là thật nghĩ để các ngươi học thêm chút đồ vật. Những cái kia bí thuật người học thành về sau tự nhiên sẽ hiệu lực tại Vĩnh Dạ tộc. Nhưng ngươi là người trong liên minh, vô luận như thế nào cuối cùng vẫn là muốn về liên minh tự nhiên hy vọng ngươi có thể học thêm chút, cuối cùng hiệu lực tại liên minh. Phương Thắng không khỏi âm thầm tiêu khổ, hắn học luyện khí mục đích lớn nhất hay là đánh vào Vĩnh Dạ tộc nội bộ, tốt tiếp cận hắn cần thiết truyền thống tri thức, có thể từ không nghĩ tới vì liên minh hiệu lực, liền hỏi hai vị này luyện khí đại sư đều không phải người trong liên minh sao, chẳng lẽ giáo lần này liền không lại giáo? Tuân chấp sự cười khổ nói, bọn hắn là tán tu, nhưng không phải chính thức liên minh thành viên, có thể nói không chút nào thụ liên minh ước thúc. Lần này sở dĩ chịu đến giáo luyện khí là bởi vì liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc Vương Thất xuất ra đầy đủ hấp dẫn bọn hắn đồ vật, mà những vật này xuất thủ thời điểm, liền ngay cả liên minh cùng Vương Thất đều thì đau. Ha ha, đoán chừng chuyện như vậy sẽ không thường xuyên phát sinh. Kia trực thuộc ở liên minh luyện khí sư đâu? Liền không có đại sư trình độ sao? Vĩnh Dạ tộc cũng không có sao? Vĩnh Dạ tộc còn muốn hướng chúng ta học luyện khí, cho dù có luyện khí đại sư trình độ cũng có hạn, về phần trực thuộc ở liên minh luyện khí đại sư, có là có, nhưng trình độ chỉ cùng mời tới hai người này tại sàn sàn với nhau, mà lại căn bản thoát thân không ra. Tuân chấp sự đã nói như vậy, Phương Thắng liền ý thức được hai cái này luyện khí đại sư tuyệt đối không giống hai, trong lúc nhất thời rất nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức. Sau đó Phương Thắng cùng Tuân chấp sự lại trò chuyện vài câu liền chuẩn bị cáo tử, nghĩ tới nghĩ lui, đối ngày mai khảo thí đều không có quá tin tưởng vững chắc, vì vậy nói, Tuân tiền bối, ta đối ngày mai khảo thí cũng không có quá tin tưởng vững chắc. Hiện tại chỉ dám cam đoan sau cùng tổng phân nhất định có thể tiến vào trước 50, sẽ không lãng phí lần này học luyện khí cơ hội. Tuân chấp sự ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết Phương Thắng là quá khiêm tốn hay là thật không có nắm chắc. Phương Thắng lúng túng nói, là như thế này, ta cảm thấy trình độ của ta đi, cách đi ra nhìn cũng còn không có trở ngại. Nhưng là vừa đến đường đường chính chính luyện khí lúc liền vô cùng thê thảm. Nói như vậy, tựa như là một con ngựa cao lớn, bốn chân xem ra lại dài lại rắn chắc, nhưng là một khi chạy, bốn chân lại tất cả đều rôi không quá mở. Còn có việc này Tuân chấp sự cả kinh nói, ta cảm thấy là như thế này. Phương Thắng lúng túng nói. Tuân chấp sự trầm ngâm, một hồi lâu mới cau mày nói, là ta chủ quan, biết sớm như vậy ta liền giúp ngươi hỏi một chút ngày mai đến cùng luyện cái gì, cũng để cho ngươi có cái chuẩn bị. Ngươi đây đều có thể hỏi ra. Tuân chấp sự cười nói, tự nhiên không có cách nào trực tiếp hỏi. Nhưng là ngày mai luyện khí khẳng định phải tiêu hao đại lượng vật liệu. Mua tài liệu khoản ta lại có thể điều tra rõ, về sau tự nhiên có thể suy đoán cái 8-9 phần 10. Ách, Phương Thắng trong lòng tự đủ, gừng còn giả cay. Bất quá Tuân chấp sự lập tức lại thêm một câu, lúc này nghĩ cha cũng muộn, chúng ta một đi ngang qua đi không biết phải đụng phải bao nhiêu người, người sáng suốt một chút liền có thể đoán được. Phương Thắng thầm nghĩ xem ra không đùa, thế là con nhận mệnh, vứt xuống câu vậy ta ngày mai hết sức nỗ lực sau liền vội vàng về chỗ ở. Đêm đó Phương Thắng dỗ ngủ Hồ Yêu Nhi, đã tọa nửa đêm mới nằm xuống. Ngày thứ hai đổi tới sân kiểm tra lúc, một chút liền nhìn ra người kiểm tra lại ít đi rất nhiều, thẳng đến cuối cùng khảo thí muốn bắt đầu, trận trên đất người còn chưa đủ ngàn người. Hôm nay khảo thí hạng mục chỉ có một hạng, liền là chân chính luyện khí. Thời hạn vì một ngày, tại mặt trời xuống núi trước, dùng các ngươi trước người trên bàn vật liệu hết sức luyện chế một thanh phi kiếm. Sau cùng thành tích liền do bay dẫn đệ thành độ hoặc là ưu khuyết quyết, hiện tại bắt đầu đỏ sức sóng đều hối hận xóa nói tông liền ngồi xuống lại, cái này ngày cuối cùng khảo thí cứ như vậy bắt đầu. Lúc này gần ngàn người chỉnh tề xếp thành một cái, hào phóng trận, bất kỳ người nào đều là cái này phương trận bên trong một quân cờ, mặc ngươi thiên phú lại cao, đến phương trận bên trong như thường bị dìm ngập. Lúc này Phương Thắng ngay tại phương này trận so sánh dựa vào sau vị trí. Hơn nữa cách bên phải cái kia rắc rất gần, coi như bên cạnh hắn có cái Hồ Yêu Nhi. Nếu như người khác không nhìn kỹ cũng không nhận ra bọn hắn tới. Từ đọ sức sóng hầu sau khi nói xong Phương Thắng liền từng loại cầm lấy trên đài vật liệu nhìn xem, xanh thấm thạch một khối, hơn 10 cân, chưa nói luyện, băng thanh linh thủy một bình, tinh khiết, đồng xanh mỏ, 20 cân, chưa nói luyện. Trên bàn hết thảy bày tầm 10 dạng đồ vật, trừ hai loại không cần phải nhắc tới luyện bên ngoài, cái khác toàn phải chậm rãi chiết xuất, Phương Thắng trong lòng tự đủ, chắc không được cho trọn vẹn một ngày, chỉ là chiết xuất những vật này liền phải hoa ngày. Phương Thắng biểu lộ từ đầu đến cuối 10 điểm bình tĩnh, Bất quá lúc này chí ít có một nửa người kiểm tra đều có chửi ầm lên xúc động, chiết xuất vật liệu không phải sớm tại ngày đầu tiên liền khảo thí hết à, lúc này tại sao lại muốn chiết xuất những người này, tất cả đều là tại chiết xuất vật liệu phương diện không quá lành nghề, có thể như vậy cũng không gì đáng trách. Coi như lúc này Phương Thắng đều không rõ hôm nay còn muốn tinh luyện tài liệu thâm ý, mà trên thực tế, tất cả tham gia nhìn chúng có thể hiểu được điểm này cũng chỉ có Hoa Vô Trần cái này chân chính luyện khí sư. Trên thực tế chỉ cần luyện khí số lần nhiều, có kinh nghiệm, phát hiện bí mật này cũng không khó. Bí mật này chính là, tại nhiều khi, nhất là luyện khí sư bản thân trình độ không đủ thời điểm, cũng không phải là càng tinh khiết hơn vật liệu luyện ra đồ vật càng tốt. Tinh khiết tài liệu sát thực tốt, nhưng là tựa như một cái 10 tuổi tiểu hài không cách nào điều khiển thiên lý mã đồng dạng, luyện khí người mới học cũng rất khó điều khiển phẩm chất quá tốt vật liệu. Chỉ có khi tài liệu tính chất cùng luyện khí ti luyện khí trình độ đạt tới một loại huyền diệu phù hợp lúc, tài liệu tính năng cùng luyện khí sư trình độ mới sẽ có được lớn nhất phát huy. Mà loại này huyền diệu phù hợp kỳ thật cũng không khó đạt tới, đó chính là luyện khí sư dùng mình tự tay chiết xuất vật liệu luyện khí. Như thế xem ra, bây giờ cuối cùng này một hạng khảo nghiệm an bài tự nhiên là vì để cho người kiểm tra trình độ có thể cùng những tài liệu kia đạt tới loại kia phù hợp. Phương Thắng tâm tính cứng cỏi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, hết sức chăm chú tinh luyện tài liệu của hắn. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, hai canh giờ rưỡi, rốt cục Phương Thắng thở dài ra một hơi, cuối cùng một khối vật liệu cũng bị hắn tinh luyện xong. Trình độ của hắn so hỏa tinh kém xa, nhưng là hắn ý nguyên tương đương hài lòng, bởi vì lấy trình độ của hắn, tại thời gian lâu như vậy bên trong đem những tài liệu kia tinh luyện đến bây giờ trình độ cơ hồ có thể coi là vượt xa bình thường phát huy. Hô tại hoàn thành một cái chớp mắt, Phương Thắng sau lưng Hồ Yêu như vậy mà cũng thở dài ra một hơi. Phương Thắng nhỏ giọng cười nói, ngươi lại không có động thủ, mệt mỏi cái gì kỉnh? Kì hì, người ta nhìn xem cũng mệt mỏi nha. Hồ Yêu Nhi le lưới nói, ha ha, để ngươi không phải theo tới, bây giờ muốn chạy cũng chạy không được. Lúc này tất cả người kiểm tra đều chuyên chú vào trước người mình vật liệu, mà trọng tài nhóm cùng những cái kia người xem cũng không có lên tiếng, là lấy trong tràng bên ngoài sân một mảnh túc mục. Hồ Yêu Nhi ngược lại thật không dám chạy loạn. Ca ca ngươi nhanh lên đi, người ta đều trông thấy mấy cái nhanh hơn ngươi. Gấp cái gì, để ta hơi khẩu khí. Phương Thắng sau khi nói xong liền không còn để ý Hồ Yêu Nhi, quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại, thấy tuyệt đại đa số người đều còn tại tinh luyện vật liệu, chợt có một hai cái tinh luyện xong, cũng đều là vừa mới bắt đầu luyện khí, tâm nói mình cũng không tính chậm, hít sâu một hơi về sau liền tĩnh hạ tâm đi, chính thức bắt đầu luyện khí. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phương trận quang hoa không ngừng lấp lóe, càng ngày càng nhiều người bắt đầu luyện khí. Phương Thắng tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trước người mình pháp khí thai thể phía trên, cơ hồ quên sau lưng Hồ Yêu Nhi, cũng quên đây là một trận khảo thí. Mặt trời càng trầm càng thấp, khi phía tây bầu trời biến thành màu đỏ, trong phương trận rốt cục có người hoàn thành kiện pháp khí này, chính là kia Hoa Vô Trần. Tốt một lúc sau, cái thứ hai hoàn thành người xuất hiện, đúng là tu sĩ Lôi Lạc. Sau đó cái thứ ba Hạ Tuyền Thành, cái thứ tư là Phụ Dụ. Mặc dù cuối cùng này một hạng đã kiểm tra xong sớm tối cũng sẽ không đưa vào thành tích, nhưng là những người này không thể nghi ngờ cho những cái kia còn chưa hoàn thành người mang đến áp lực rất lớn. Phương Thắng đối này không hề có cảm giác, hắn y nguyên chuyên chú vào trước mặt món kia, hắn cũng không hài lòng lắm còn chưa hoàn thành pháp khí. Rốt cục, Phương Thắng cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra. Trước người trên phi kiếm thanh quang lóe lên, hắn thành toàn trường thứ 11 cái hoàn thành phi kiếm người. Phương Thắng nhíu mày, hắn rất rõ ràng cảm giác ra, trước người thanh phi kiếm này chỉ có thể coi là một cái hạ phẩm pháp khí, trước kia hắn liền đối với mình cái này biểu hiện không hài lòng, hiện tại tự nhiên cũng không hài lòng. Hắn có tốt như vậy khống hỏa năng lực, có không cấp pháp trận trình độ, làm sao mỗi lần đều chỉ có thể luyện ra hạ phẩm pháp khí. Phương Thắng luôn cảm giác mình tại luyện khí quá trình bên trong thiếu chút gì, nhưng là hắn hiện tại quả là không biết đến cùng thiếu cái gì. Hồ Yêu Nhi cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Phương Thắng thanh phi kiếm kia cũng là nhếch miệng, tựa như vừa uống một ngụm nước thuốc. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù nàng nhìn Phương Thắng luyện khí toàn bộ quá trình, nàng cũng không biết Phương Thắng vấn đề ở chỗ nào. Thời gian kế tiếp theo trôi qua, rốt cục mặt trời biến mất tại đường chân trời phía dưới. Mặc kệ luyện xong không có luyện xong, tất cả mọi người dừng động tất lại. Đàng Hoàng đem đồ vật giao đi lên. Bởi vì pháp khí này bình phân 10 điểm phí công phu, cho nên cuối cùng này một hạng khảo nghiệm thành tích liền sẽ đến hôm sau trời vừa sáng mới công bố, đến lúc đó công bố còn có tổng thành tích. Những cái kia phát huy không tốt người kiểm tra cũng liền thôi. Bọn hắn dù sao không có hy vọng, cũng khỏi phải quan tâm ngày mai thành tích tiên này phát huy tốt ngược lại lo được lo mất, tỉ như Phương Thắng, hắn thận kinh ngạc như lần bước, biết đến cùng có thể được tên thứ mấy. Đêm đó Phương Thắng theo thường lệ đi tuân chấp sự kia bên trong, Phương Thắng nói thẳng mình luyện ra pháp khí chẳng ra sao cả, tuân chấp sự ngược lại khuyên bảo lên Phương Thắng đến, nói cầm không được thứ nhất liền lấy không được, đều có các cơ duyên. Căn bản mạnh cầu không được, chỉ cần có thể phía trước 50 dặm, không bỏ sót lần này học luyện khí cơ hội liền. Lần này Phương Thắng liền càng ngày nấy, bởi vì hắn cho dù có học luyện khí cơ hội cũng không nghĩ lấy hiệu lực tại tán tu liên minh. Chờ ở Vĩnh Dạ tộc tiếp xúc đến những cái kia hắn muốn chi thức lúc, thật không biết là ngày tháng năm nào, khi đó Hoa Mai phủ bồi dưỡng được đến luyện khí cao thủ sớm ra không biết bao nhiêu phê, cũng không cần đến hắn. Đêm đó Phương Thắng lại hoa nửa đêm nghĩ mình luyện khí lúc vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái kia bên trong, theo thường lệ không có bất kỳ cái gì kết quả, hắn cũng không phải du một cú cục, dứt khoát không nghĩ thêm, thầm hạ quyết tâm tương lai hảo hảo học bản sự. Một ngày nào đó sẽ phát hiện chỗ mấu chốt, thứ tự cùng thành tích sự tình nghĩ cũng vô dụng. Phương Thắng đã tọa nửa đêm, lại mở mắt ra lúc tâm thần liền đặt ở một chuyện khác. Hắn sắp đột phá, cùng chúc cơ hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, chỉ cần quả thực bế quan một chút, hắn liền có thể phóng ra một bước kia. Nhưng là hắn thực tế không nghĩ tới lần này Hoa Mai phủ khảo thí sẽ như vậy xảo, hắn không thể không quên đi tất cả vùi đầu vào lần khảo nghiệm này bên trong tới. Mà khảo thí xong sau tám thành lập tức liền muốn học luyện khí, hay vị lao sư thế nhưng là tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc dùng nhiều tiền mời tới, loại học tập này tuyệt đối không thể bị dở dang. Có trời mới biết cái này một học được học bao lâu, nói cách khác, hắn bế quan có thể sẽ vô kỳ hạn trì hoãn xuống dưới. trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ nghe chỉ là kém một chữ, nhưng là thực lực sai biệt lại tuyệt không phải trước chữ đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, tiền kia đồng hồ cùng kết đan kỳ lại gần một bước, trúc cơ hậu kỳ đi đến đạt kết đan kỳ cảnh giới cuối cùng. Từ khi có vô song to lớn mục tiêu về sau, Phương Thắng chưa hề hoài nghi tới mình có thể kết đan, nhưng là lấy tự tin của hắn, lấy vận may của hắn, hắn cũng không dám khẳng định mình sẽ từ lúc nào nên đón ngày đó. Bất quá có thể khẳng định là, nếu như không trước đạt tới trúc cơ hậu kỳ lời nói, hắn đời này cũng không có khả năng kết đan. Không được, nhất định phải mau chóng đột phá. Chỉ muốn cho ta 10 ngày, thậm chí dùng không được 10 ngày, nhưng là Hoa Mai phủ mời tới kia hai cái luyện khí sư sẽ cho ta thời gian này sao, vô luận như thế nào, ngày mai nhất định phải quyết định xuống. Ngày kế tiếp Phương Thắng sớm đến Hoa Mai phủ trong đại viện, bởi vì không cần khảo nghiệm lại, cho nên thành tích liền trực tiếp ở trong tối Hương phủ đại viện bên trong công bố. Phương Thắng đến đại viện thời điểm to lớn viện tử đã đầy ắp người, đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, khiến cho đại viện nhiệt độ đều lên cao không ít. Lần này Hoa Mai phủ luyện khí học đồ khảo thí đại hội tất cả khảo thí toàn bộ kết thúc, hiện tại công bố ngày hôm qua thành tích. Đây phân vẫn là 500. Thứ nhất, Hoa Vô Trần, 455 thứ hai. Hạ Tuyên Thanh, 433 thứ ba. La Phụng Dụ, 420 thứ tư. Lỗi Lạc, 410, hạng 5. Phương Thắng lông mày nhẹ nhàng nhíu, thẳng đến hạng 10 còn không có tên của hắn. Bất quá tình huống này hắn cũng không phải không nghĩ tới, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Kế tiếp theo bám lấy lỗ tai nghe. Hồ Yêu Nhi một mực lôi kéo Phương Thắng quần áo. Lúc này nha đầu lòng bàn tay bên trong đã xuất mồ hôi. Nàng cũng cảm giác được, ca ca của nàng tình huống không tốt lắm. Bất quá Phương Thắng tuyệt sẽ không nghĩ tới, lúc này đã có rất nhiều người bắt đầu buồn bực. Hai ngày trước khảo thí bên trong danh tiếng cực kỉnh tu sĩ kia danh tự làm sao vẫn chưa xuất hiện phải biết. Tại ngày thứ hai kết thúc lúc cái kia Phương Thắng tổng thành tích là thứ nhất một cái tại hai ngày trước lấy được loại kia dọa người thành tích người. Làm sao ngay cả ngày thứ ba trước 10 đều không có tiến vào, có phải là lầm? Trên đài người kế tiếp theo đọc lấy thành tích, cái này lúc sau đã có người bắt đầu trong đám người tìm kiếm Phương Thắng. Bọn hắn thực tế rất muốn nhìn đến, lúc này Phương Thắng là biểu tình gì? Trước 15 qua đi, vẫn không có Phương Thắng. Nhưng là, lúc này Phương Thắng tuyệt không sợ bị người nhìn, bởi vì trên mặt hắn căn bản không có biểu lộ, hắn một mực tại tính nhầm lấy, giả thiết chính mình là hạ mở danh, như vậy mình tổng phân hội xếp tại thứ mấy? Hắn đã tính ra đến, lúc này Hoa Vô Trần tổng phân sắp xếp thứ nhất là 1.000372, Hạ Tuyền Thanh tổng thành tích là thứ hai, 1.3103, La Phụng Dụ thành tích vì thứ ba 1.272. Mặc dù bây giờ đã nghiệm đến hôm qua khảo nghiệm người thứ 16 còn không có nghiệm đến Phương Thắng, nhưng là coi như Phương Thắng thành tích lại thấp một chút, hắn vẫn có nhảy lên trở thành tổng thành tích thứ ba cơ, lại bởi vì Phương Thắng hai ngày trước thành tích cao tới 931, hắn chỉ cần đạt được 341 liền có thể thành cùng La Phụng Dụ đánh ngang, mà bây giờ người thứ 16 thành tích là 383. Chỉ cần Phương Thắng ngày hôm qua thành tích so 341 cao, hắn liền có thể vượt qua La Phụng Dụ, trở thành tổng thành tích thứ ba. Người thứ 17, Vương Có Vì, 370. Người thứ 18, Trình Ngàn, 352. Tên thứ 19, Lỗ Cảng, 345. Tên thứ 20, Phương Thắng. Hống thẳng đến lúc này mới xuất hiện Phương Thắng danh tự, những cái kia đã từng ghi nhớ hắn người tất cả đều loạn cả lên. Coi như lấy Phương Thắng tâm trí, lúc này trên trán của hắn cũng chạy ra mồ hôi mịn, sống hay chết ngay tại này nhất cử. 343. Nghe tới mấy cái chữ kia thời điểm, Phương Thắng khỏe miệng dương lên, hắn biết, song từ Ngàn luyện đài tới tay. Phòng, hai ngày này tìm phòng ở, ha ha, có chút bận điệu, trước canh một lấy đi, chư vị nhiều đảm đương. Chương 484, ác ngộng. Xuất từ con tổng thành tích vừa vặn nguy lấy La Phụng Du hai phần, bởi vậy vọt thành hối hận hai sau Phương Thắng liền không có nghe tiếp hứng thú, chỉ nghĩ tan cuộc sau tranh thủ thời gian tìm tới tuân chấp sự hỏi thăm một chút, nhìn kia hai cái giáo luyện khí đại sư lúc nào tới. Hắn an bài xong bế quan, lại nhẫn mại tính tình đợi đã lâu, đọ sức sóng hầu rốt cục lên đài. Thanh khục một tiếng, đợi giữa sân an tĩnh lại mới cất giọng nói, "Chư vị, phía dưới ta đem phải công bố chính là lần này khảo thí đại hội tổng thành tích cùng tổng xếp hạng. Thứ nhất, Hoa Vô Trần, 1.000372 phân, thứ hai, Hạ Tuyền Thanh, 1.3103 phân, thứ ba, Phương Thắng, 1.274 phân." Như thế một đám người, Phương Thắng có thể được cái thứ ba cũng nên thỏa mãn. Hồ Yêu Nhi đối cái thành tích này cũng hết sức hài lòng, bởi vì nàng nhìn ra, ca ca của nàng luyện khí trình độ xác thực còn chờ đề cao. Rất nhanh trước 50 đều niệm xong, đọ sức sóng hầu dừng một chút mới nói, như chi cũng lời nói, 50 người đứng đầu vì thông qua người kiểm tra, có khác 7 người, bởi vì thi đơn thành tích không tầm thường được phá cách trúng tuyển, theo thứ tự là Vương Nhẹ Vũ, Lương Hải Yến. Đem 7 người kia danh tự niệm xong về sau, đọ sức sóng hầu nói tiếp, bởi vì thời gian có hạn, thừa hơn người kiểm tra thành tích cùng xếp hạng đã viết tại trên bảng. Lập tức liền sẽ gián tiếp ra, bản hầu liền không lại niệm. Sau đó đọ sức sóng hầu lại đối những cái kia chưa thông qua người kiểm tra nói một phen động viên lời nói, cũng sướng suy nghĩ một chút vĩnh dạ tộc luyện khí giới tương lai tươi sáng, lúc này mới tuyên bố, đêm nay hắn đem vì tất cả thu hoạch được luyện khí học đồ tư cách người ở trong tối Hương phủ thiết tiến chúc mừng. Phương Thắng lập tức liền chạy, thật vất vả tìm tới Tuân chấp sự. Há mồm liền hỏi, "Tuân tiền bối, ngươi cũng biết hai vị kia luyện khí phu sư khi nào nhưng đến, văn bối thực sáng cấn cần một chút thời gian đột phá cảnh giới bây giờ." Tuân chấp sự cau mày nói, "Hoa Mai phủ vốn là chừa lại một đoạn thời gian cho các ngươi những người này xử lý một ít chuyện riêng, bất quá cũng chỉ có nửa tháng tả hữu." Khi đó hai vị luyện khí đại sư cũng khẳng định đến. Phương Thắng nghe vậy lại hỉ, nửa tháng, kia đủ. Tuân chấp sự không khỏi sửng sốt, nghi ngờ nói, ngươi bây giờ là trúc cơ trung kỳ đi. Ngươi xác định nửa cái cùng lúc liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Ừm, ta vẫn có chút nắm chắc. Tiền bối, ngươi cũng biết nào có thượng giai bế quan chi địa. Tuân chấp sự giống nhìn quái vật nhìn xem Phương Thắng, nhất thời quên trả lời hắn. Tại Tuân chấp sự trong ấn tượng, hắn từ luyện khí kỳ đến bây giờ kết đăng kỳ, bất luận là đột phá đại cảnh giới hay là tiểu cảnh giới, mỗi lần bế quan chí ít 2 tháng, Phương Thắng vậy mà nói nửa tháng liền đủ rồi, mà lại là từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nhìn Phương Thắng thần sắc, lại căn bản không giống như là giả, Tuân Chấp Sự không khỏi cảm thán bắt đầu, chẳng lẽ mình thật lão, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy. Tiên bối, ngươi nhưng có bế quan chi địa, cho ta mượn sử dụng. Phương Thắng nhịn không được lại hỏi một lần. Tuân Chấp Sự rốt cục kịp phản ứng, nói, có. Lần này đi Tây Nam 50 dặm có ngồi chung sơn núi, kia bên trong chính là ta Hoa Mai phủ tu sĩ bế quan chi địa, đâu, cái này mai ngọc bài cho ngươi, ngươi trực tiếp đi là được rồi. Phương Thắng cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc bài liền trang. Đêm đó khánh yến Phương Thắng là ăn không biết vị, bất quá vẫn là nghe rõ kia đọ sức sóng hầu ý tứ. Lần này 57 tên thông qua khảo nghiệm người vẹn vẹn có 4 người là tu sĩ, đọ sức sóng hầu lời nói kỳ thật chính là cùng những cái kia vĩnh dạ tộc người nói. Vương Thất cùng tán tu liên minh, chủ yếu là Vương Thất, Hoa Lớn đại giới tổ chức khảo thí đại hội, cũng mời tu chân giới luyện khí đại sư đến giáo sư tri thức, vì chính là hy vọng có thể thông qua cử động lần này trước từ cục bộ đề cao bọn hắn vĩnh dạ tộc luyện khí trình độ. Đọ sức sóng hầu hy vọng những người này có thể cố gắng hết sức đi học luyện khí. Sau đó hiệu trùng với Vương Thất. Dựa theo trước đó thuyết pháp, những người này chỉ cần hiệu trùng với Vương Thất 10 năm là được, nhưng là, đọ sức sóng hầu, hoặc là nói hắn chỗ đại biểu Vương Thất hy vọng những người này có thể một mực hiệu lực tại Vương Thất. Cái này trên thực tế là một loại cả hai cùng có lợi cục diện. Vương Thất sẽ có năng lực cho bọn hắn cung cấp đầy đủ ủng hộ tốt để bọn hắn đề cao luyện khí trình độ, đương nhiên cũng đề cao thu nhập, đãi ngộ, mà bọn hắn thì hướng Vương Thất cung cấp bọn hắn chỗ luyện ra pháp khí, bảo khí thậm chí là pháp bảo. Khi bọn hắn luyện khí trình độ đạt tới độ cao nhất định, như vậy bọn hắn sẽ thành lão sư, đi giao càng nhiều người học luyện khí. Khi đọ sức sóng hầu đem chuyện này lên cao đến lịch sử cao độ lúc, nói thẳng đám người này đem quan hệ đến vĩnh dạ tộc toàn bộ luyện khí nghiệp phát triển, những người này nhiệt tình liền chưa từng có tăng vọt bắt đầu. Mặc dù đọ sức sóng hầu cơ hồ đem Phương Thắng cùng 4 cái tu sĩ không nhìn, nhưng là vô luận như thế nào, cái này 4 cái người học thành về sau cũng là muốn hiệu trùng với vĩnh dạ tộc Vương Thất 10 năm. Cuối cùng đọ sức sóng hầu lại đem trước phong tên người kiểm tra lưu lại, tại những người này hoặc nghi hoặc ánh mắt hưng phấn bên trong, hắn đem bọn hắn đưa đến một cái bảo khố bên trong. Long cầu ba u mai, viêm tâm hỏa nguyên lô, song từ ngàn luyện đài các loại bảo vật tất cả kia bên trong. Cho đến lúc này Phương Thắng mới tinh thần tỉnh táo, nhìn xem long cầu ba u mai cùng viêm tâm hỏa nguyên lô phân biệt rơi vào Hoa Vô Trần cùng Hạ Tuyển Thanh trong tay, mặc dù hắn chưa hề ngấp nghé kia hai loại bảo vật, trong mắt hay là quang mang sáng rõ, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt đem hai món đồ đó nhất tới. Lập tức đến phiên Phương Thắng, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại chưa thể tại trong bảo khố tìm ra đến cùng cái kia kiện mới là song từ ngàn luyện đài. Đọ sức sóng hầu đi đến Phương Thắng trước mặt, hơi có chút lúng túng nói, ngươi chính là thứ ba Phương Thắng đi. Phần thưởng của ngươi là song từ ngàn luyện đài, bất quá không tốt lắm cầm, ngươi nếu như không có cỡ lớn túi chứa vật liền tìm thêm hai người tới giúp ngươi nhấc trở về đi. Phương Thắng nghi ngờ nói, ở chỗ nào, có thể hay không trước hết để cho tại hạ nhìn qua. Đọ sức sóng hầu chỉ vào bên tường một cái cao cao tủ quần áo nói, vậy liền đi. Nếu như không có kiện người, Phương Thắng khẳng định phải kinh hô lên, lúc này không khỏi hơi nhíu mày, cất bước hướng kia còn cao hơn hắn không ít rộng chừng một trượng ngăn tủ đi đến. Phòng bên trong nhiều người như vậy trừ đọ sức sóng hầu bên ngoài toàn chưa thấy qua song từ ngàn luyện đài, từng cái đều mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem kia áo. Phương Thắng mấy bước đi đến kia lớn trước ngăn tủ, duỗi tay nắm lấy cửa tủ nắm tay, dùng sức kéo một phát, không có kéo động, lại hướng về hai bên phải trái phát lực, cửa tủ theo nhưng bất động. Một đạo linh lực theo Phương Thắng tay phải lưu qua khứ, hô một tiếng vang trầm, hai phiến cửa tủ trực tiếp hướng hai bên đi vòng quanh, lộ ra phía sau không gian. Trong nháy mắt đó không ít người đều hít một hơi. Ngăn tủ bên trong đồ vật thực tế có chút kinh người. Ngăn tủ bên trong đồ vật tựa như là cổng vòm đá cổng to vò. Chỉ bất quá môn này động phía trên vẫn chưa nối liền cùng một chỗ, nó lại giống là một khối chỉnh tề tảng đá bị người trực tiếp ở giữa đào ra cái hình trụ tròn động, sau đó cả khối đá bị người từ đó một bổ hai nửa. Ở giữa khe hở ước chừng là một thước. Ngăn tủ sau bích cùng kia hai tảng đá bên trên hình cung bộ phân tất cả đều bóng loáng như gương, nhưng là tất cả địa phương đều không ngoại lệ tất cả đều là khó coi màu xám. Cái này xem ra hoàn toàn đối xương tảng đá u cục chính là song từ ngàn luyện đài. Nhìn ra tất cả mọi người nghi hoặc, đọ sức sóng hầu giải thích nói, cái này song từ ngàn luyện đài có cố định đồ vật thai thể cùng phản xạ tất cả rèn luyện tính chất pháp quyết hiệu quả, thần hiệu không phải đan. Duy nhất chỗ không đủ cần phải lấp khắc linh thạch khu động bên trong pháp trận mới có thể có hiệu lực, mà lại tiêu hao linh thạch có phần nhanh. Phương Thắng tâm bên trong lộ bộ một tiếng, ám đạo, làm sao Tuân Chấp Sự không nói trước nói với hắn một tiếng, nhưng là hắn lập tức liền kịp phản ứng, cái này đọ sức sóng hầu hiện tại nói như vậy không phải sẽ cố ý cầm ngôn ngữ kích thích hắn muốn để hắn đem cái này song từ ngàn luyện đài để ra ngoài đi. Phương Thắng nhíu nhíu mày, tâm nói mình bây giờ cũng coi như có chút tích xúc, còn không đến mức bị dọa đến ngay cả bảo vật cũng không dám muốn. Rất nhanh tại ngăn tủ ở giữa chính phía dưới tìm tới bổ sung linh thạch địa phương, tính một cái. Sau đó không chút do dự đưa tay lấy ra 20 khối linh thạch nhét đi vào. Chốt mở này đài pháp quyết liền ở bên trái viết. Đọ sức sóng hầu nhắc nhở. Phương Thắng rất nhanh tại cái bàn dưới đáy hơi đi phía trái địa phương nhìn thấy mấy hàng chữ nhỏ, kia pháp quyết cực kỳ đơn giản. Chỉ một lần Phương Thắng liền học được, lập tức đứng thẳng lưng lên, hướng lui về phía sau một bước, trong tay một đạo thanh quang đánh về phía song từ ngàn luyện đài dưới đáy. Ông a a. Khi song từ ngàn luyện đài ông một tiếng sáng lên về sau, trừ đọ sức sóng hầu bên ngoài, tất cả mọi người nhịn không được thở nhẹ ra đến, cái kia đôi xứng tảng đá u cục một nháy mắt trở nên xinh đẹp phi phàm. Toàn bộ ngăn tủ quả thực biến thành hơi mở, tất cả đều là xanh mở mở nhan sắc, bóng loáng tròn trên mặt màu xanh càng đậm một chút, tựa như là màu xanh mặt kính. Bởi vì nó kia kỳ dị tạo hình, lại thêm thủy tinh đồng dạng tính chất, đích xác có loại chấn động tâm hồn vẻ đẹp. Phương Thắng từ trên thân tùy tiện lấy ra khối vật liệu luyện khí, sau đó đem bàn tay tiến vào kia hai cái tròn mặt chính giữa, một máy mắt, Phương Thắng cảm giác ngại trong tay khối kia vật liệu không có trọng lượng. Nhẹ nhàng buông tay ra, kia vật liệu liền lơ lửng tại hai cái tròn mặt chính giữa, cũng không lúc đích. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn đâu. Lúc này đều có chút ngạc nhiên, Phương Thắng hơi ngưng lại thần, một đạo vàng nhạt quang mang liền hướng khối kia vật liệu bay đi, vừa mới một tiến vào cửa tủ, lấy khối kia vật liệu làm trung tâm. Cùng cái kia đạo vàng nhạt quang mang đối xứng phương hướng lập tức xuất hiện khác một đạo lớn tốc độ toàn đồng dạng hoàng quang, cũng hướng kia vật liệu bay đi. Phanh. Khối kia vật liệu bị đánh cho có chút biến hình, nhưng là vị trí lại một điểm không thay đổi, y nguyên lặng lặng tại kia bên trong lơ lửng. Phương Thắng hai tay liền huy, mấy đạo pháp quyết đánh ra. Chỉ nghe phanh, phanh, phanh một trận vang, trong chốc lát khối kia vật liệu đã bị đánh thành cái hình vuông. Phương Thắng thở dài ra một hơi, thỏa mãn đem khối kia vật liệu lấy ra ngoài, quay người cười nói, đa tạ hầu gia, ta đã biết cái này song từ ngàn luyện đài cách dùng. Nếu như ngươi không ngại, ta sẽ đem cái này song từ ngàn luyện đài thu lại. Đọ sức sóng hầu cười nói, cái này vốn là ban thưởng ngươi, ngươi đã có cỡ lớn túi trữ vật, vậy liền nhận lấy đi. Phương Thắng không nghĩ tới đọ sức sóng hầu như vậy dứt khoát, lại nói tiếng cảm ơn, một đạo pháp quyết đánh tiến vào song đụng ngàn luyện đài, đem bộ kia tử quan, sau đó linh lực một nhiếp, to lớn ngăn tủ liền hư không tiêu thất, tiến vào hắn trong túi trữ vật. Cùng đọ sức sóng hầu đem đằng sau bảy người ban thưởng phát xong đã là một nén hương thời gian chuyện sau đó, Phương Thắng chính coi là không có việc gì, không nghĩ tới đọ sức sóng hầu nhưng lại đem hắn cùng Lỗi Lạc hai người lưu lại. Mười hạng đầu chỉ có Phương Thắng cùng Lỗi Lạc hai cái tu sĩ. Phương Thắng thầm nghĩ, tám thành đọ sức sóng hầu muốn làm chút lồng cho người ta tâm thủ đoạn đặc thủ. Quả nhiên, đọ sức sóng hầu đem Phương Thắng cùng Lỗi Lạc đưa đến một cái tinh thất bên trong, để hai người ngồi xuống, sau đó nói ngay vào điểm chính, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được ta vì cái gì đem các ngươi gọi tới, ta có thể như thế nói với các ngươi, hiện tại ta ý tứ hoàn toàn đại biểu Vương thất ý tứ. Các ngươi cũng đều nhìn thấy, tán tu liên minh cùng Vương thất vì gấp rút bồi dưỡng sĩ cùng tộc ta ở giữa giao lưu làm xảy ra điều gì dạng cố gắng, hiện tại vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, nhưng là không có một cái khởi đầu tốt lời nói, như vậy toàn bộ quá trình còn có kết quả cũng sẽ không quá lạc quan. Cho nên, chúng ta sẽ xuất ra đầy đủ thành ý đến thúc đẩy cái này bắt đầu thành vì một cái tốt bắt đầu, chứng thực xuống tới, cũng chính là giữ gìn Hoa Mai phủ lợi ích. Vì Tây Thông cùng với xung quanh thành trấn tu sĩ sáng tạo một cái hơi tốt hoàn cảnh vân vân. Mà các ngươi, cũng chính là từ hai phe thế lực cộng đồng bồi dưỡng được đến tu sĩ luyện khí sư, hướng đi của các ngươi trên thực tế ở một mức độ rất lớn đại biểu cho tu sĩ thái độ, có lẽ các ngươi không ý thức được, nhưng là các ngươi xác thực sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Dù cho không nói xa như vậy, từ trước mắt lợi ích tới nói, các ngươi thân là tu sĩ, mà giáo sư luyện khí cũng là tu sĩ, chỗ lấy các ngươi có thể so bí thuật người lại càng dễ học được đồ vật, các ngươi tại luyện khí đạt thành tựu cao sẽ không so kia đã rời đi trong tám người bất cứ người nào thấp, đem các ngươi lưu tại vương thất, đồng dạng là một cái lựa chọn rất tốt. Bản hầu biết tu sĩ cùng vĩnh giả tộc ở giữa khác nhau từ xưa đến nay, các ngươi có lẽ từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có tu chân giới mới là nhà của các ngươi, mới giá trị được các ngươi đi hiệu lực, phàm là các ngươi học có thành tựu, vương thất chắc chắn xuất ra các ngươi tại tu chân giới bối vị kéo căng chúc không đến đồ vật đến lưu lại các ngươi, tỉ như sung túc tài nguyên, tài phú, nữ nhân, an toàn hoàn cảnh sinh hoạt vân vân. Cho Phương Thắng bọn hắn lưu lại đầy đủ suy nghĩ thời gian, đọ sức sóng hầu lại nói, ta hôm nay nói như vậy, là vì để các ngươi minh bạch thái độ của chúng ta, bỏ đi các ngươi lo nghĩ. Tốt, các ngươi trở về đi. Lại có cái gì an bài tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Phương Thắng từ đọ sức sóng hầu kia sau khi ra ngoài còn có chút sững sờ, ngay cả chắc nhưng đã cáo từ đi cũng không biết. Phương Thắng rõ ràng ý thức được, nếu như đọ sức sóng hầu nói là thật, kia tồn lần này vĩnh giả tộc vương thất cùng tán tu liên minh ở giữa thực là một lần cực lớn hợp tác. Hiện tại đích sắc vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Bất luận tán tu liên minh hay là vĩnh giả tộc vương thất, đều là một cố bảng lớn lực lượng kinh người, giữa bọn hắn hợp tác một khi hiện sơn lộ thủy, thế lực khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Phương Thắng cũng không lo lắng tán tu liên minh, một là bởi vì tán tu liên minh đối bất luận cái gì tu chân tông không có cửa đâu để ý, hai là tán tu liên minh mặc dù lỏng lẻo, nhưng thực lực kinh người, một khi đoàn kết lại, lực lượng của nó là bất luận tông môn gì cũng đỡ không nổi. Mặc dù tán tu liên minh vẫn luôn không có một cái chân chính đem toàn bộ liên minh bệnh thành một sợi dây thừng người, nhưng là, một khi gặp cũng đủ lớn nguy cơ, cái này, người tất nhiên sẽ bị đẩy ra. Ngược lại là vĩnh dạ tộc bên này, tình huống tựa hồ sẽ không quá lạc quan. Phương Thắng đã sớm biết, vĩnh dạ tộc chân chính người thừa kế, cũng chính là vị kia Long công chúa lúc này phụ mẫu đều mất, nó hơn Tam Vương thực lực hùng hậu, tất cả đều mơ ước nàng vương vị, tại cảnh giới của nàng đạt tới thông linh, kỳ thực sự trở thành vĩnh dạ vương trước đó, tình cảnh của nàng, hoặc là nói toàn bộ vương thất tình cảnh đều không quá ổn định. Phương Thắng lấy Niếp Vân chi thuật lên tới không trung, trực tiếp về phía tây nam trung sớm núi phương hướng bay đi, nhưng là tại đường chiếm lại không tự chủ được nhớ tới vị kia chỉ có duyên gặp mặt một lần Long công chúa. Kia thật đúng là một lần kỳ diệu kinh lịch, Phương Thắng khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng tự nhủ, nàng là như thế thụ con dân yêu lợi, muốn đi đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ vĩnh giả tộc còn không phải là trời. Cách Tây Thông càng ngày càng xa, Phương Thắng lớn mật lấy ra ngân sông, ở trong trời đêm như lưu tinh hướng phía tây nam đột đi. Cao lớn trung sớm núi giống một cái cự thú viễn cổ đồng dạng lặng lặng ngồi xổm ở màn đêm phía dưới, cách còn có thật xa, Phương Thắng đã có thể cảm giác được trên núi linh khí, so với tu chân giới đại tông môn có chút không đủ, nhưng dùng để bế quan là khẳng định đủ. Tuân chấp sự đã nói với Phương Thắng đường đi, hắn trực tiếp hướng trung sớm núi thứ nhị cao đỉnh núi bay đi. Trên đường đi không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh một cái cự đại pháp trận ra hiện tại hắn phía trước, Phương Thắng lấy ra tuân chấp sự cho hắn khối kia ngọc bài. Linh lực rót vào trong đó, trên ngọc bài lập tức phát ra tia sáng dịu dịu. Trải qua tia sáng vừa chiếu, pháp trận ngoại vi một mảnh nhỏ màn sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phương Thắng thừa cơ đâm đầu lao vào. Động cửa phủ trừ xuống dưới, nói khẽ. Hồ Yêu Nhi sớm nằm sấp trên vai hắn ngủ, này sẽ lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏi, "Ca ca, đến nha." "Ừm, ngươi ngủ tiếp đi. Đến bên trong về sau ta sẽ đem chiến sư bọn hắn toàn phóng xuất chơi với ngươi. Ca ca phải thật tốt đả tọa, ngươi không được cầm ý ta là được." Ước Hồ Yêu Nhi cũng là tập mãi thành thói quen, đáp ứng một tiếng sau lại hai mắt nhắm nghiền. Tiến vào động phủ sau an bài tốt hết thảy, Phương Thắng trực tiếp tại một cái trên giường đá khoanh chân ngồi xuống. Hít sâu một hơi, tâm thần liền hoàn toàn đắm chìm đến thể nội. Lúc này hắn đang điền, kinh mạch bên trong linh lực cơ hồ đều đến tràn đầy trạng thái. Chỉ có để những linh lực này trở nên càng thêm ngưng luyện, hắn mới có kế tiếp theo để cao linh lực khả năng, mà đột phá đến trúc cơ hậu kỳ tự nhiên là có này tác dụng. Một phương diện khác, tại tu tâm bên trên hắn cảm thấy hắn cách đột phá đã chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ chưa thủng phá, chính là tầng này giấy mỏng, khiến cho hắn thể ngộ không đến cấp bậc cao hơn linh lực biến hóa cùng tự nhiên vận chuyển quy luật, hiện tại, hắn muốn nhất cử đem tờ giấy này xuyên phá. Trong sớm núi giống như quá khứ bình tĩnh, mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày trôi qua, hai ngày, ba ngày. Hồ Yêu Nhi ghi nhớ Phương Thắng lời nói, mấy ngày qua đều không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ len lén chạy đến Phương Thắng chỗ thạch cửa phòng hướng bên trong nhìn mấy lần. Thấy Phương Thắng một mực không nhúc nhích, liền lại lui ra ngoài. Chiến sư Tiểu Vân Yêu cùng không có một cái có thể lên tiếng, cũng không biết Hồ Yêu Nhi đều cùng bọn hắn trò chuyện thứ gì. Dù sao suốt ngày cũng không thấy đến phát chán. 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày. Hồ Yêu Nhi chính nhìn xem đom đóm tại lòng bàn tay của mình bên trong chậm rãi bò, đột nhiên nghe tới Phương Thắng chỗ thạch thất truyền đến thanh âm, kinh hô một tiếng sau liền hướng bên kia chạy, ngay cả đom đóm bay xa đều không quan tâm. Rất chạy mau đến thạch cửa phòng, hướng bên trong xem xét, chỉ nhìn Phương Thắng còn thành thành thật thật tại kia ngồi. A, chẳng lẽ nghe sai lầm rồi sao? Hồ Yêu Nhi nhỏ giọng nói. Hồ Yêu Nhi dứt khoát đi ra ngoài hướng Tiểu Vân Yêu chứng thực. Lập tức đạt được trả lời chắc chắn, vừa rồi xác thực có vang lên. Thế là Hồ Yêu Nhi lại chạy về, ở thạch thất cổng nhỏ giọng hô, "Ca ca." Phương Thắng vẫn như cũ không có động tĩnh. Rõ ràng nghe tới thanh âm nha. Hồ Yêu Nhi đánh bạo hướng bên trong đi đến thạch bên cạnh giường, duỗi ra ngón tay hướng Phương Thắng trên thân. "Đi." Một mực không nhúc nhích Phương Thắng bỗng nhiên đứng lên. Đồng thời hét lớn, "A." Hồ Yêu Nhi mặt soát một chút liền trợn nhìn, "Bị hù a?" Một tiếng hô lên tiểu tay thật chặt che mắt. Phương Thắng trên mặt mang cười, ra vẻ nghi hoặc nói, "À, rõ ràng là đả tọa, làm thế nào lên ác độc đến, hù chết ta." "Ai nha, chuyện gì xảy ra đây là, chẳng lẽ hù dọa ngươi, Yêu Nhi, ngươi không sao chứ?" Chương 485, truy kích. Thắng kia dưới mấy bình đem Hồ Yêu Nhi dọa khóc tiểu nha đầu phản ứng lấy được cư sao số kế mở trả thù, đối phương Thắng lại là bóp lại là vặn, trong lúc nhất thời Phương Thắng tiếng kêu đau đớn vang vọng toàn bộ động phủ. Vô luận như thế nào, Phương Thắng tâm tình lúc này coi như không tệ, cảm thụ được thể nội tinh thuần, gấp đôi có thừa linh lực còn có cái kia có thể xưng kinh khủng linh lực chứa đựng không gian, hắn hiện tại thậm chí có loại cùng kết đan kỳ tu sĩ đánh một trận xúc động. Hắn lòng tin còn đến từ pháp quyết mới, lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết tu đến trúc cơ sau khiến cho hắn có thể thi triển một loại tốc độ đã nhanh uy lực lại lớn pháp quyết, Trảm Tiên trục kiếm ánh sáng cương. Trước đây thật lâu, khi Phương Thắng tại Chú Long Châu ngạo võ quốc trên chiến trường nhìn thấy Ngô Hi Văn kiếm khí thời điểm, Phương Thắng một trận coi là kia là khắp thiên hạ tốc độ nhất nhanh phạm vi công kích uy lực lớn nhất cũng lớn nhất kiếm khí. Theo lịch duyệt tăng trưởng, hắn đã biết ngay lúc đó phán đoán là buồn cười biết bao. Nhưng mà, dù là lịch duyệt lại tăng trưởng, với hắn mà nói, Ngô Hi Văn kiếm khí cũng một mực là cao không thể thành tồn tại, kia tin vung tay lên đẩy trời thành quang thực lực, khí độ, tiêu sái vẫn luôn không thuộc về hắn. Mà bây giờ, mặc dù chưa thử một lần chạm tiên trục kiếm ánh sáng cương uy lực, nhưng Phương Thắng ẩn ẩn cảm thấy, hắn đã sở đến Ngô Hi Văn loại kia kiếm khí cánh cửa, thậm chí có khả năng đã đăng đường nhập thất. Lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết uy lực tuyệt đối viễn siêu Ngự Long Châu tu chân giới chủ lưu công pháp, ngẫm lại đi, bộ này chủ tu công pháp cơ hồ không thua tại Chấn Linh Đại Lục Cựu Đại tông môn chủ tu công pháp, uy lực của hắn sao có thể kém cái này sẽ xuất hiện dạng này một sự thật. Trúc cơ hậu kỳ Phương Thắng mạnh hơn so với trúc cơ hậu kỳ Ngô Hi Văn, vậy liền đại biểu cho trúc cơ hậu kỳ Phương Thắng cùng kết đan kỳ Ngô Hi Văn chi ở giữa trên lệch so trúc cơ hậu kỳ Ngô Hi Văn cùng kết đan kỳ Ngô Hi Văn muốn. Đương nhiên, trúc cơ hậu kỳ cùng kết đan kỳ ở giữa vẫn là một đầu rộng phải khó có thể tưởng tượng hơn câu, mặc cho Phương Thắng pháp quyết lợi hại hơn nữa, hắn cũng đừng nghĩ đánh qua kết đan sơ kỳ Ngô Hi Văn. Nhưng là, không thể phủ nhận là Phương Thắng lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết có đặc điểm của mình, bộ này kiếm quyết bên trong Trảm Tiên trục kiếm ánh sáng cương có nó so Ngô Hi Văn kiếm khí mạnh địa phương. Cười vang Hồ Yêu Nhi, Phương Thắng đem chiến sư cùng toàn thu vào, dẫn tiểu nha đầu hướng ngoài động phủ đi đến, đồng thời cười nói, "Đi, đi xem một chút ta kiếm mới quyết đi." So cực xoáy kiếm lưu còn lợi hại hơn à? Hồ Yêu Nhi nghiêm túc hỏi. "Ừm, kia là kia cùng Mây Yêu Thiểm Điện so đâu?" Ách lúc này Tiểu Vân Yêu ngay tại Phương Thắng đan điền bên trong rụt lại đâu, hắn không khỏi do dự, nửa ngày mới lung tung nói, "Cách gần đó kiếm mới quyết liền vô dụng, Tiểu Vân Yêu Thiểm Điện thế nhưng là xa gần đều có thể dùng." Tiểu Vân Yêu hai con mắt cao hứng híp thành hình trăng lưới liềm, lại không nghe Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đối thoại, dứt khoát cùng Hỏa Tinh chơi tiếp. Ra động phủ sau Phương Thắng nhìn một chút ngày, rất nhanh đoán được hiện tại hẳn là buổi sáng, trong lòng tự nhủ vừa vặn chạy về Tây Thông, nhìn xem hai vị kia luyện khí sư có tới không. Rất nhanh bay ra trung sườn núi, Hồ Yêu Nhi thúc giục nói, "Ca ca, nhanh lên nha." "Ừm, ngươi xem trọng." Phương Thắng chân đạp ngân sông, trái tay vịn Hồ Yêu Nhi. Mạnh ngưng lại thần, tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước điểm nhanh mà ra. "Siêu." Thải quang tại hai người phía trước 20 trượng chỗ lóe lên liền biến mất. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ ngay cả Phương Thắng đều không thấy rõ. "A, người ta không thấy rõ nha." Hồ Yêu Nhi kêu la. "Ha ha, đừng nóng nổi, ta cũng không thấy rõ." Phương Thắng thoảng qua điều chỉnh linh lực, tay phải trước hướng về sau thu. Sau đó phi tốc lần nữa điểm ra ngoài. Lần này hai người bọn họ đều xem thành, một đạo cho, lam, đỏ tam sắc giao nhau hoàn toàn mở đủ quang mang từ trong hư không không có dấu hiệu nào bay ra, mới vừa xuất hiện liền đạt tới tốc độ nhanh nhất, quả thực tựa như là nó vốn là tại phi hành, chỉ bất quá trước đó là ẩn hình, mà bây giờ đột nhiên hiện hình. Quang mang kia rất nhanh liền biến thành dài đến rộng 3 trượng hẹn 5 thước dày chừng 1 thước một đạo, liền duy trì loại kia lớn tiểu cấp tốc xuyên qua trăm trượng khoảng cách mới tiêu tán. Đạo ánh sáng kia tốc độ so Tiểu Vân Yêu kích phát ra lôi lực muốn chậm, nhưng là Phương Thắng là phế ý thả chậm chạm tiên trục kiếm ánh sáng cương tốc độ, nếu như toàn lực hành động, tốc độ của nó tuyệt đối có thể đạt tới Tiểu Vân Yêu Lôi lực tốc độ. Mà cái này Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương còn có 3 cái ưu thế, một là nó có thể trực tiếp từ trong hư không từ địch bên người thân bay ra, mà không phải nhất định phải giống lôi lực như thế từ trên cánh tay tuôn ra đi, hai là nó không có hạn chế số lượng, lôi lực chỉ có thể phát 10 đạo tả hữu, nhưng là chỉ cần còn có linh lực, Phương Thắng liền có thể không ngừng sử dụng kiếm cương, là nó cực kỳ sắc bén, lôi lực sẽ đem người hành choáng, nhưng rất khó xé rách vết thương, mà cái này Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương lại có thể trực tiếp đem người đâm thành nát mạn. Mặt khác, cái này Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương còn có cái không ảnh hưởng toàn cục quyết điểm, tức nó không cách nào khoảng cách gần thi triển, lấy Phương Thắng làm tâm điểm bán kính 10 trượng tròn kiếm cương đều không thể thuận lợi thi triển. Phương Thắng càng thử càng thuận tay, dứt khoát liền trên đường luyện lên cái này Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương đến, mong chờ lấy có thể sớm muộn phát huy ra kiếm này cương uy lực lớn nhất. Bất quá để Phương Thắng có phần có chút buồn bực chính là, mặc dù hắn rất muốn lập tức tìm người luận bàn một chút, nhưng là, từ nay về sau, chỉ cần hắn còn tại Tây Ngoại trú luyện khí, như vậy hắn cơ hồ không cùng người chiến đấu cơ hội. 50 dặm đường rất nhanh liền bay qua một nửa, Phương Thắng cũng có chút mệt mỏi, liền không lại thi triển Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương, chuyên tâm phi hành. "Kaka, người ta cảm thấy ngươi kiếm mới quyết không thế nào lợi hại nha." Hồ Yêu Nhi cười nói, nha đầu này tám thành là cố ý chọc giận Phương Thắng. "Hắc hắc, vậy phải xem cùng ai so." Phương Thắng lời còn chưa nói hết, trong lòng chợt hiện báo động, cực nhanh đem đầu chuyển hướng phải phía dưới rừng cây. Cây kia lâm cách hắn chừng hai bên trong, xa như vậy, hắn lại thanh thản lần cảm giác được khí tức hết sức nguy hiểm, cơ hồ khiến toàn thân hắn mồ hôi mao đều dựng lên. Một cái màu xám điểm nhỏ đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra. Cơ hồ chỉ là một hơi nhiễm liền cấp tốc biến lớn, hiện ra một người hình dáng, cũng vượt qua tiếp cận một bên trong cách quyến hai chút dạng tốc độ, tuyệt đối là kết đan kỳ tu sĩ có. Người tới khẳng định là địch không phải bạn, Phương Thắng không chút do dự hướng tướng phản phương hướng bay đi, đồng thời đưa tay sờ về phía túi trữ vật. Khôi long áo choàng cùng cầu vồng kinh bị Phương Thắng một đem vứt ra, cùng lúc đó, phía dưới vọt tới kia bóng người màu xám cách Phương Thắng đã không đủ trăm trượng. Phương Thắng run tay đem cầu vồng mang văng ra ngoài, thuận thế đem khôi long áo choàng choàng tại trên thân. Tám đầu cầu vồng mang cũng cảm thấy nguy hiểm, nháy mắt biến thành tám đầu dài hơn một trượng giữ tận quái ngư, bảo hộ ở Phương Thắng bên người. Khôi long áo choàng đống nhiên giơ lên, đột nhiên tăng tốc, mang theo Phương Thắng hướng về sau bay đi, mà lúc này, bóng người kia cách Phương Thắng đã chỉ có 50 trượng. Phương Thắng lấy linh lực bao lấy cầu vồng tháo, kia tám đầu quái ngư cái này mới không tới mức theo không kịp tốc độ của hắn. Thẳng đến này hợi, Phương Thắng mới rốt cục thả ra thần thức, cũng quay đầu nhìn về phía sau. Phương Thắng trước nhìn thấy lại không phải người, mà là một cái đang nhanh chóng hướng hắn đuổi theo từ khí xám tạo thành đầu lâu. Mới đầu kia đầu lâu chỉ là phổ thông lớn cùng đuổi tới Phương Thắng sau lưng 30 trượng lúc cũng đã trở nên có một trượng lớn, miệng há lớn. Tại phi hành bên trong phát ra một loại đáng sợ lại giống khóc lại giống cười thanh âm. Phương Thắng lông mày cơ hồ nhăn đến cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, khôi long áo choàng tốc độ lại không có cái kia. Đầu lâu nhanh, rất nhanh, kia đầu lâu cách Phương Thắng chỉ có 10 trượng mà lúc này nó cũng biến thành chừng cao 3 trượng. Cái kia đen ngòm hốc mắt cùng miệng, bất luận là cái kia đều có thể đem Phương Thắng toàn bộ đặt vào. Lúc này Phương Thắng cũng thấy rõ, kia đầu lâu hoàn toàn là tư bạch, cho hai loại khí thể cấu thành, cái trước ở bên trong làm chủ thể, cái sau bên ngoài đem cái trước bao trùm, lúc phi hành ngoại vi khí xám bị kéo kinh ngạc rất dài, bay múa theo gió, quả thực liền cùng sống. Cách càng gần, loại kia lại giống khóc lại giống cười quỷ dị thanh âm cũng lớn hơn, Hồ Yêu Nhi đã sợ đến đem đầu chôn ở Phương Thắng trên thân. Phương Thắng hiện tại tâm trí này không phải tích so, gặp nguy không loạn, tay phải kiếm chỉ phía bên phải phương một điểm, một đạo dài đến 5 trượng Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương lấy thế xét đánh lôi đỉnh từ trong hư không bay ra, hướng hắn thử huyền vị trí chém qua. Phương Thắng tiếp tục hướng phía trước trốn, kia đầu lâu cũng như cũ tại đuổi theo, nhưng là cái kia đạo Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương lại vừa vặn từ khía cạnh đụng vào, chính giữa kia khô lâu hai phải chỗ. Để Phương Thắng dự không ngờ được một màn xuất hiện, cái kia đạo kiếm cương vậy mà trực tiếp từ đầu lâu bên trong xuyên qua, chưa đối đầu lâu tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có 5 trượng. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền biến hướng lên trên tránh đi, nhưng mà đáng tiếc là, hắn lập tức liền từ trong thần thức nhìn thấy, kia đầu lâu cũng sẽ biến hướng. Linh lực thúc dục, tám đầu cầu vồng mang toàn bộ nên thuyền kia đầu lâu, cùng lúc đó, một đạo thô to lôi quang từ Phương Thắng trong cánh tay phải tuôn ra, thẳng tắp đánh tới. Một trận không ai bị nổi cầu vồng kình lần này lại yếu ớt có chút đáng thương, chỉ nghe phanh, phanh, phanh. Một trận vang, tám đầu cầu vồng pháo đều không ngoại lệ bị đụng bay ra ngoài, từng cái đánh lấy xoáy, không chỉ có tìm không thấy phương hướng, mà lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Tựa hồ tại lần này phòng thủ bên trong liền đạt tới cực hạn. Càng bị chính là tám đầu cầu vồng mang hy sinh vẫn chưa đối kia đầu lâu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, cái kia đạo thô to lôi quang trực tiếp vang tiến vào đầu lâu miệng bên trong. Vô số lanh lảnh thanh âm từ đầu lâu chỗ vang lên, có một ít là sợ hãi, nhưng càng nhiều thì là phẫn nộ. Thế nào một tiếng vang nhỏ, lôi quang phía trước lại trực tiếp đánh xuyên đầu lâu cái hót lại đụng ra ngoài đó cũng không phải giống Trảm Tiên Trục Kiếm Ánh Sáng Cương đồng dạng giống xuyên qua không khí đồng dạng xuyên qua, mà là quả thật đánh vào thực chỗ. Phương Thắng thậm chí nhìn thấy kia đầu lâu có chút biến biểu lộ, còn có những cái kia lôi quang mang bay ra ngoài một bộ phân mây. Khói. Tiểu Vân Yêu, đừng ngừng. Ở trong lòng hướng Tiểu Vân Yêu giống lớn một tiếng, Phương Thắng trên cánh tay lôi lực không ngừng tuôn ra, phía trước lôi quang biến mất tốc độ cùng xuất hiện tốc độ đạt tới một cái vi diệu cân bằng, trong lúc nhất thời, tựa như là Phương Thắng trên cánh tay mọc ra một đạo cố định thô to lôi điện. Kia đạo lôi điện trường dài 20 trượng, giống như là một cây lớn cái thẻ đồng dạng đem kia đầu lâu xuyên ở bên trên. Chỉ bất quá, đầu lâu cách kia cái thẻ cuối cùng thực tế quá gần chút, nếu như không phải nhan sắc không đúng, như vậy thực tế cùng ăn đến chỉ còn lại có một viên cuối cùng mức quả rất giống. Phương Thắng hét lớn một tiếng giơ kia đạo lôi quang quấy động, đầu lâu cái hốt chỗ vết thương từ từ lớn lên. Mà đầu lâu bộ mặt cũng lộ ra thống khổ, ngoan độc biểu lộ, lúc này, chỉ kém một trượng nó liền có thể đem Phương Thắng nuốt mất. Lúc này lôi quang mạnh hơn cũng chỉ có thể đem đầu lâu sau đầu vết thương khuyết trương lớn một chút, có thể nói, từ đầu đến giờ, Lôi quang đối đầu lâu tạo thành tổn thương cộng lại không có vượt qua đầu lâu vô cùng một diện tích. Phương Thắng bốn phía đột nhiên trở tối, kia đầu lâu đã đem hắn bọc tại trong miệng. Vô số tạp nhạp thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, kêu khóc, kêu gào, giống to, dãy rủa, nguyền rủa, nhè răng cười. Những âm thanh này tựa như là bị truy cứng rắn gõ tiến vào Phương Thắng đầu góc bên trong, ảnh chân dung của hắn kim đâm đau. Một cái mắt, bốn phía cơ hồ hoàn toàn tối xuống. Liền ngay cả trên cánh tay hắn lôi quang hắn đều không nhìn thấy. Kia đầu lâu rốt cục đem miệng cùng con mắt đều khép lại. Trong bóng tối Phương Thắng một tay thật chặt ôm Hồ Yêu Nhi, khác một cái cánh tay cũng một mực không có đình chỉ hướng ngoại đánh ra lôi lực, đầu của hắn mặc dù giống kim đâm đau, nhưng là ý chí của hắn vẫn luôn cực kỳ kiên định. Ý thức của hắn chỗ sâu, có tất cả đau đớn đều nơi mà không đến được, kia là hắn có thể bảo trì thanh tỉnh mấu chốt. Châu. Phương Thắng lại mang theo một đoàn hơi khói ngạnh sinh sinh từ đầu lâu cái hốt cái kia lô rách trô vào ra. Toàn thân hắn các nơi đều lóe điện hoa, kia là hắn có khả năng nghĩ tới tránh cho bị đầu lâu khí tức xâm nhập biện pháp duy nhất. Phương Thắng mới một bay ra ngoài liền mạnh hướng lên thăng. Hắn mang ra kia một đám mây khí lại giống như là đính vào trên người hắn, thật lâu không tiêu tan. Kia đầu lâu trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu, lại thẳng tắp tiếp tục hướng phía trước bay đi, mà Phương Thắng cũng càng lên càng cường, cứu phải phía dưới nhìn nọ, cuối cùng làm nhìn thấy kia truy tại hắn người phía sau. Kia là mắt cuốn tại một đoàn khí xám bên trong tu bên trên, tóc hai bù xù, phục sức cũ nát, để trần một đôi chân, đỏ dưới bàn chân dẫm lên một thanh đen như mực phi kiếm tản ra tà dị khí tức phi kiếm, đây tuyệt đối là một món pháp bảo. Lúc này tu sĩ kia cách Phương Thắng đã chỉ có 30 trượng khoảng cách, Phương Thắng lập tức đoán được, đối phương pháp bảo tốc độ không chút nào tại khôi long áo choàng phía dưới Phương Thắng cũng không phải không cùng kết đan tu sĩ liều qua tốc độ, bây giờ nhìn tới. Đằng sau tu sĩ kia dưới chân kia đem hắc kiếm tốc độ tuyệt đối là hắn thấy qua nhanh nhất một trong. 30 trượng khoảng cách, liền xem như Phương Thắng cũng có thể công kích, nhưng tu sĩ kia lại chậm chạp không có xuất thủ. Phương Thắng cấp tốc biến hướng, phía trước ở bên ngoài hơn 20 dặm chính là Tây Thông Thành. Cùng lúc đó Phương Thắng giống to, xin hỏi là vị nào cũng bối phận, chẳng lẽ vãn bối từng đắc tội qua người sao? Tu sĩ kia chợt mà thấp giọng nở nụ cười càng lớn tiếng. Thẳng đến cuối cùng quả thực vang thiên địa, nhưng là tốc độ lại là không chút nào giảm, bỗng dưng, tu sĩ kia bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, thấp giọng nói, "Giết ngươi, chẳng lẽ còn cần đòi lý do ạ?" Tu sĩ kia đột nhiên mánh một dương cánh tay phải, một đoàn bao trùm 10 trượng phương viên khí xám hướng Phương Thắng đụng tới, tốc độ kia so khôi long áo choàng đều nhanh 4 phần. Phương Thắng chợt cắn răng một cái, tay phải kiếm chỉ hướng về sau một điểm. Một đạo trảm tiên trục kiếm ánh sáng cương trực tiếp hướng tu sĩ kia chém qua, mà hắn người thì đột nhiên chìm xuống, ý đồ né qua kia to lớn màu xám quan đoàn. Phương Thắng tốc độ dù không có kia quan đoàn nhanh, nhưng là bởi vì ở giữa cách hơn 20 trượng khoảng cách, mà hắn lại chỉ cần hướng phía dưới tránh liền tốt, mà không phải đùa nghịch cùng kia quan đoàn đấu tốc độ, cho nên hắn vẫn có niềm tin tránh khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, ngay từ đầu từ kia đầu lâu sau đầu bay ra ngoài lúc dính ở trên người hắn vân khí đột nhiên giống như là nhận được mệnh lệnh, tất cả đều tuân hướng thân thể của hắn. Phương Thắng lập tức cảm giác đến da của mình trở nên ngứa bắt đầu, tựa hồ dính lên vô số bụi, những này bụi mặc dù chỉ là dính tại trên da rẻ của hắn, nhưng lại có áp chế hắn dưới làn da linh lực lưu động hiệu quả. Tận tất như thế, khôi long áo choàng tốc độ vẫn không có giảm bớt mảy may, bởi vì khôi long áo choàng lúc phi hành chỗ dựa vào căn bản không phải linh lực. Trảm tiên trục kiếm ánh sáng cương tới trước đạt tu sĩ kia bên người, chỉ thấy tu sĩ kia hời hợt giương một tay lên. Một mảnh hình nửa vòng tròn màn ánh sáng màu xám xuất hiện tại kiếm cương ngay phía trước, tiếp lấy liền nghe sặc, sặc, sặc, sặc một chuỗi gấp vang, dài 5 trượng trảm tiên trục kiếm ánh sáng cương lại bị hoàn toàn cắt lại. Lúc này đoàn kia đường kính 10 trượng khổng lồ khí xám cũng vừa vặn từ Phương Thắng đỉnh đầu bay qua, Phương Thắng vốn dĩ cho rằng né tránh, không ngờ đúng lúc này, chỉ thấy đoàn kia ánh sáng xám bên trong quang hoa lóe lên, tiếp lấy liền cấp tốc biến lớn. Đúng là toàn bộ từ đó nổ bể ra đến. Phương Thắng vừa mới bảo vệ Hồ Yêu Nhi sóng xung kích liền của tới, trong lúc nhất thời Phương Thắng chỉ cảm thấy liền giống bị một chiếc đũa lớn từ phía sau truy một chút, há mồm liền phun ra một ngụm máu đến, Hồ Yêu Nhi cũng là kinh hô một tiếng. Hai người thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Nhưng mà mới rơi không đủ 10 trượng Phương Thắng liền lần nữa nắm giữ cân bằng, vung tay áo sát một đem ngoài miệng vết máu, mang theo Hồ Yêu Nhi phóng tới mặt đất. "Yêu Nhi, vừa rồi kia hai dạng đồ vật ngươi cũng không thể thu sao?" "Ừm." Phương Thắng nếu không nói, hướng tới mặt đất sau đột nhiên biến hướng, liền sát mặt đất hướng về phía trước lao đi, lúc này cách Tây Thông thành đã chỉ có hơn 10 bên trong, Phương Thắng dám khẳng định, phía sau người kia tuyệt không dám đuổi tới trong thành giết hắn. Mà nếu như hắn đủ may mắn, có thể không cần bay vào trong thành liền có thể gặp được viện binh. Mấy tức về sau, lại là một đoàn khí xám tại Phương Thắng bên người nổ tung, lần này hắn trực tiếp bị nổ nghiêng bay ra ngoài, phanh một tiếng đụng trên mặt đất bắn ra đi thật xa. Bất quá bắn lên đến giữa không trung Phương Thắng lại lần nữa nắm giữ cân bằng, cắn răng kế tiếp theo về phía Tây Thông thành phương hướng bay. Lúc này cách Tây Thông thành chỉ có 7-8 bên trong. Mặc dù hắn là tại trong rừng cây bay lên, nhưng là một vấn đề một cách tự nhiên vọt tiến vào trong đầu hắn, khôi long áo choàng là minh hỏa tử kim trụ một toàn bộ kiện, mà minh hỏa tử kim trụ lại là năm đó Nam Minh Vương áo giáp. Nếu như cứ như vậy bay tiến vào Tây Thông thành, thân phận của hắn tuyệt đối không cách nào ẩn tàng hiểu rõ mà, không lợi dụng khôi long áo choàng lời nói, hắn đến không được Tây Thông thành liền sẽ chết. Không đi Tây Thông. Phương Thắng nháy mắt hạ quyết tâm, phút chốc chuyển hướng phía tây bắc bay đi, hắn nhớ được bên kia có đầu sông lớn. Chỉ cần tại đến đầu kia sông trước đó không bị phía sau tu sĩ giết chết, hắn liền nhất định có thể đào thoát. Phương Thắng để Hồ Yêu Nhi gọi ra Hoàn Hư Hồ Lô cũng tiến vào hồ lô bên trong, sau đó đem Hoàn Hư Hồ Lô cùng ngân sông tất cả đều trang tiến vào trong túi trữ vật, lại thúc ra linh lực đem toàn thân đều bao trùm, lần này lại không có cố kỵ, chỉ cầu tốc độ nhất nhanh, không cầu ẩn tàng tung tích, liều mạng về phía tây phóng đi. Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi, ngân sông toàn thu lại, cũng lấy linh lực đem toàn thân mình bao trùm lấy ngăn trở tu sĩ thần thức, vì chính là dù là bị bí thuật người nhìn thấy hắn xuyên khôi long áo choàng, cũng không biết hắn là ai. Như vậy chỉ cần giấu đi khôi long áo choàng, hắn như thường có thể tại vĩnh dạ tộc lẫn vào. Phương Thắng trên đại thể hướng tây, nhưng lại không ngừng biến đổi phương hướng, phía sau tu sĩ mặc dù nhiều lần lấy đồng dạng pháp quyết nổ hắn, nhưng thủy chung chưa thể cho hắn tạo thành chí mạng thương hại. Mắt nhìn lấy cách phía tây đầu kia sông lớn càng ngày càng gần, tu sĩ kia tựa như là biết Phương Thắng khôi long áo choàng có thủy độn chi thuật, công kích càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại dù cho phía sau tu sĩ kia không đánh hắn, Phương Thắng cũng sẽ không ngừng hướng bên ngoài ho ra máu, nếu là lúc trước, hắn có thể muốn hoài nghi mình phải chăng có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng là trải qua đúc hồn mài nước lệ sau tâm trí của hắn gần như không thể dao động, hắn tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể đào thoát. Mấy tức về sau, màu bạc trắng mặt nước tiến vào Phương Thắng tầm mắt. Cùng lúc đó, tu sĩ kia lại hãm lại tốc độ, trong tay bóp lên pháp quyết, cơ hùng bá gì. Chương 486, nữ sư. Công khôi long áo choàng tèm độ. Trăm giao hộ thắng mấy bình có thể làm được mắt đến, nhưng là khôi long áo choàng cuối cùng không phải thuần gì, từ một điểm đến khác một điểm luôn có một cái quá trình. Phương Thắng kề sát đất bay lượn, nhìn thấy ngoài trăm trượng mặt nước lúc mí mắt liền nhảy lên. Với hắn mà nói, kia sóng nước lấp loáng sông lớn liền đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho có thể sống sót, nhưng mà cùng lúc đó hắn cũng tại trong thần thức bắt giữ chắp sau lưng tên kia kết đan tu sĩ động tác, người này truy hắn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên lấy tay bấm niệm pháp quyết. Tại Phương Thắng còn không có kịp phản ứng thời điểm, tu sĩ kia liền phút chốc hướng về phía trước vươn hai tay, ba đạo ngón cái thô hắc sắc quang mang đông dưng từ tu sĩ kia đầu ngón tay xuất hiện, điên cuồng xông về phía trước. Trong nháy mắt đó, so với hào quang màu đen kia tốc độ, Phương Thắng cùng tu sĩ kia tốc độ bay quả thực tựa như là tiểu hài tử trên mặt đất bò đồng dạng, mà hào quang màu đen kia cũng tuyệt đối tương đương với một cái người trưởng thành tại hướng về phía trước chạy gấp. Cơ hồ mới vừa nhìn thấy kia ba đạo hắc quang, Phương Thắng liền tính ra, hắn sẽ tại vừa lúc bay đến trên bờ sông không lúc bị kia nói hắc quang đuổi kịp. Mà lúc này hắn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buồn bực đầu bay về phía trước. Phương Thắng cùng bờ sông càng ngày càng gần, mà phía sau hắn ba đạo hắc quang cũng cách hắn càng ngày càng gần, cho đến lúc này Phương Thắng mới nhìn ra đến, kia ba đạo tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hắc quang phi hành quỹ tích lại còn không phải thẳng tắp. Ba đạo hắc quang chỉ có ngón cái thô, nhưng lại đen như mực, mà lại không chút nào bởi vì bay về phía trước mà tiêu tán, tại không trung lôi ra ba đầu đường thật dài, ba đầu khi thì cuốn dao khi thì tách ra quỷ dị. Tiến. Thẳng đến kia ba đạo hắc quang vọt tới Phương Thắng phía sau 10 trượng chỗ. Hắn rốt cục phát hiện, kia ba đạo ánh sáng phía trước tựa hồ là ba cái vật sống, chỉ là kia hắc quang tốc độ thực tế quá nhanh, căn bản nhìn không ra kia vật sống đến cùng là cái gì. Phương Thắng chỉ cảm thấy gáy lạnh siêu siêu, mắt thấy đã bay đến trên bờ sông, mặt nước cách hắn không đủ xa 5 trượng, mà ba cái kia nho nhỏ vật sống cũng rốt cục mang theo sau lưng hắc tuyến đâm vào trên lưng hắn. Tiểu Vân yêu lôi lực sớm đã sử dụng hết, cầu vồng pháo đã mất đi, tránh cũng tránh bất quá, lúc này hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chịu. Ngoài dự liệu chính là, ba cái vật sống đụng ở trên người hắn sau hắn lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, thậm chí không có cảm giác đến lực lượng. Nhưng là ba đạo lạnh lạnh khí tức rất nhanh từ trên lưng hắn rượu ra, không chút do dự dọc theo phía sau lưng của hắn hướng đầu bỏ đi. Lá hoành. Trình độ bên trên tóe lên đầy trời bọt nước, Phương Thắng một đầu đụng tiến vào nước bên trong. Khôi long áo choàng bên trong thủy độn chi thuật lập tức phát động, chỉ thấy tử mang lóe lên, Phương Thắng liền từ dưới mặt nước biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên không phải thật biến mất, mà là tốc độ thực tế quá nhanh, một chút xông ra đằng sau kia kết đan tu sĩ tầm mắt. Tu sĩ kia tại trong thần thức nhìn thấy Phương Thắng nháy mắt liền xông ra 7-8 bên trong, hừ lạnh một tiếng sau lại hướng phía Phương Thắng bỏ chạy phương hướng kế tiếp theo đuổi theo. Oeng. Hơn ngoài 10 dặm, Phương Thắng đánh vỡ mặt nước lại vọt ra, bởi vì ngay vào lúc này, ba cái kia tiểu nhân vật sống rốt cục leo đến trên đầu ba cái vật nhỏ trực tiếp hướng hắn đầu góc bên trong chui vào, trong nháy mắt đó đau đớn cùng sợ hãi để Phương Thắng triệt để mất đi khống chế đối với thân thể. Bay ở không trung, tại đầu góc tỉnh táo lại kia một cái chớp mắt Phương Thắng xuất hiện một loại ảo giác, hắn cảm giác phải tâm trí của mình biến thành một cái thật tâm lục sắc viên cầu, mà ba cái kia vật nhỏ chính như trùng tử đồng dạng ghé vào viên kia cầu bên trên hướng bên trong gặm ba cái vật nhỏ gặm nuốt tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền gặm ra ba cái lỗ sâu đến, đáy động lại hướng xuống cũng một chút, cũng chính là viên cầu trung tâm bộ phận, kia bên trong có một đoàn lấp loé, thậm chí có chút chướng mắt lục quang, Phương Thắng lẩn lẩn cảm thấy, một khi kia ba con tiểu côn trùng gặm đến đoàn kia lục quang, hắn tử kỳ cũng liền đến. Oeng. Phương Thắng lần nữa chui vào trong nước, cố nén đau đớn hướng về phía trước đột đi. Kia ba con tiểu côn trùng mặc dù còn không có gặm đến viên kia cầu hạch, nhưng là mang cho Phương Thắng thống khổ vẫn là khó mà chịu được, đại khái cùng chân chính có đồ vật hướng đầu góc bên trong chui cũng không có gì khác biệt. Loại đau này là một loại dọa người thể nghiệm, lá gan tiểu nhân, tâm trí không kiên khả năng sớm đã bị sợ vỡ mật, nhưng Phương Thắng lại mạnh đỉnh lấy loại này đủ để cho người sụp đổ đau nhức bay về phía trước đột lấy. Tiểu Vân yêu lại góp nhặt ra một tia lôi lực, mặc dù còn không biết như thế nào để lôi lực công kích đến kia ba con tiểu côn trùng, nhưng ở kia ba con tiểu côn trùng gặm đến lục cầu hạch tâm trước đó Phương Thắng nhất định sẽ thử một lần. Đáng tiếc là lấy ý chí của hắn lực này sẽ cũng chỉ có thể làm qua một bên chống cự thống khổ một bên sông về trước, trừ cái đó ra lại làm không được bất cứ chuyện gì. Phương Thắng ở trong nước độn hành quỹ tích cũng không phải thẳng tắp, bởi vì đầu của hắn quá đau, đã làm không được bảo trì thẳng tắp phi hành. Với anh, Dịch Thắng lại một lần nữa từ trong nước đụng ra, phanh một tiếng liền lại đụng trên mặt đất, đạn sau khi đứng lên quả thực là không phân biệt phương hướng sông loạn lấy. A, kia ba đầu tiểu trùng rốt cục gặm đến kia lục cầu hạch tâm. Tiểu Vân yêu, một đạo cực nhỏ nhưng lại giống như mặt trời chói mắt màu trắng lôi quang từ kia lục cầu bên cạnh bay ra, lấy một loại không gì không phá khí thế đụng vào một cái lỗ sâu bên trong. Lục cầu hạch tâm bên trên ba cái màu đen vật nhỏ chính liều mạng gặm, kia đạo lôi quang mới vừa xuất hiện ba cái vật nhỏ liền cực nhanh trốn đến hạch tâm mặt khác. Nhưng là lôi quang trực tiếp vòng qua lục cầu hạch tâm, chuẩn xác địa thứ tiến vào một đồ vật nhỏ thân thể. Chi chi kít, cái kia màu đen đồ vật một chút sủi lơ xuống tới, bị lục cầu hạch tâm bên trên lục quang vừa chiếu, thế nào một tiếng liền biến mất. Khắc kiện hai thứ một chút không có nguy hiểm, càng thêm điên cuồng gặm, lục cầu hạch tâm nguyên bản có 5 đâm lớn, rất nhanh liền bị gặm không có vô cùng một. Thúc thủ vô sách, ngồi chờ chết. Tuyệt không. Tại từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ trước mặt, Phương Thắng buộc phát ra trước nay chưa từng có ý chí lực lục cầu hạch tâm nguyên bản là quang mang bắn ra bốn phía, này sẽ mặc dù bị gặm được không ít, nhưng quang mang lại càng sáng hơn càng chướng mắt dưới loại trạng thái này. Kia hai, nhưng mà bọn chúng cuối cùng vẫn là đang gặm. Đông Dương, Phương Thắng nhìn thấy một đạo mảnh khảnh hồng quang, kia hồng quang đột ngột xuất hiện tại lục cầu bên ngoài, lại lấy không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi lôi tốc độ ánh sáng chui tiến vào một đầu lỗ sâu. Cái này đạo hồng quang xuất hiện cũng gây nên kia hai cái tiểu côn trùng chú ý, chỉ bất quá lần này bọn chúng lại không tránh, mà là kế tiếp theo vùi đầu hướng phía dưới gặm. Hô, hồng quang tiếp xúc một con côn trùng về sau, kia côn trùng nháy mắt liền biến thành một đám lửa, chỉ đốt không đến một hơi, ánh lửa kia liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh cho tàn. Tình cảnh này đem cuối cùng một con côn trùng dọa đến sững sờ, nó hiển nhiên không ngờ tới đoàn kia ánh lửa sẽ lợi hại như vậy. Hỏa tinh, Phương Thắng một nháy mắt kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhưng mà mặc hắn làm sao hô, hỏa tinh dưới một đạo công kích từ đầu đến cuối không có tới. Nhìn thấy cuối cùng một con côn trùng tựa hồ bị dọa sợ, gầm bắt đầu cũng sợ hãi rụt rè, Phương Thắng ở trong lòng cuồng hống một tiếng, cút cho ta lục cầu hạch tâm lại sáng số phân. Nhưng ánh sáng kia quả thực như gai nhọn đồng dạng, sau một khắc, toàn bộ hạch tâm lại chủ động hướng kia côn trùng nên đón tiếp lấy, đem kia côn trùng bao tại ở giữa nhất kia sáng nhất bộ phân lục cầu hạch tâm bắt đầu chuyển động, để ép bắt đầu. Phương Thắng không ngừng hướng trong đó quán thâu ý chí của hắn, phá hủy nó. Nào đó trong nháy mắt, cảm giác đau đớn đột nhiên biến mất. Kia côn trùng vẫn đang. Lục cầu hạch tâm không cách nào đánh chết, nhưng là kia côn trùng cũng không có khí lực, bị lục cầu hạch tâm vây ở kia bên trong, lại không tạo nổi sóng gió gì. Bay nhanh bên trong, Phương Thắng mở mắt ra, rất nhanh lại trông thấy đầu kia sông, bay qua đồng thời nhận rõ phương hướng, lại một lần nữa đâm tiến vào trong sông. Khi Phương Thắng từ kia kết đan tu sĩ thần thức trong phạm vi bay ra ngoài, tu sĩ kia rốt cục cũng ngừng lại, lặng lặng nhìn phía xa mặt sông. Tu sĩ kia hít sâu một hơi, bao khỏa ở trên người hắn đoàn kia khí sám toàn bộ bay tiến vào hắn miệng bên trong. Nếu như Phương Thắng có thể nhìn thấy cái này kết đan tu sĩ mặt, hắn có thể sẽ lên tiếng kinh hô, gương mặt này coi như hóa thành cho hắn cũng nhận biết. Hắn là Phương Thắng người quen biết cũ, chỉ là so với trước kia, người này trầm ổn không biết gấp bao nhiêu lần, ánh mắt cũng thâm thúy rất nhiều. Phương Thắng có thể đào tẩu đại đại vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là giờ khắc này trên mặt hắn cũng chưa có chút, hắn chỉ là kiên định nhìn xem mặt sông. Sau một hồi lâu, hắn mặt không thay đổi về phía tây thông phương hướng bay đi. 1.000 ra ngoài, Phương Thắng dùng tiểu vân yêu tướng hắn bao lại, hắn thì khoanh chân ngồi tại ngân trên sông. Trên người hắn thoa khắp dược cao, bụng bên trong cũng luyện hóa uống thuốc trị thường, thân thể chính một chút xíu khôi phục. Tận tới đêm khuya, Phương Thắng rốt cục dễ chịu chút, chậm rãi mở mắt. Hắn ngay lập tức đem Hồ Yêu Nhi túm ra, nói cho tiểu nha đầu, bọn hắn đã không có việc gì. Hồ Yêu Nhi khẩn trương một ngày, lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem hôn thân là tổn thương Phương Thắng nói, ca ca, là người nào đang theo đuổi chúng ta nha? Phương Thắng cau mày nói, không biết, có lẽ là thấy hơi tiền nổi máu tham đi. Hắc, dù sao muốn học luyện khí, về sau tận lực thiếu ra đi. Ca ca, ngươi chừng nào thì mới có thể đánh thắng vừa rồi người kia nha? Ách, người kia hẳn là kết đan sơ kỳ tu vi đi, không phải cho dù có khôi long áo choàng chúng ta cũng khẳng định trốn không được, hắn tốc độ bay cũng không so chúng ta chậm. Hắc, nếu như hắn không còn tiến giai lời nói, không biết thời gian 20 năm có thể hay không đuổi kịp hắn. Muốn lâu như vậy a Hồ Yêu Nhi tiểu chủy quyệt. Thỏa mãn đi, 20 năm từ trúc cơ hậu kỳ đến kết đan còn chưa đủ nhanh nữa a, ta phải giết bao nhiêu người? Phương Thắng đối với mình lục hợp trảm tiên kiếm quyết rất có lòng tin, nhưng là vừa nghĩ tới không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể thực hiện cái này một mục tiêu, không khỏi phạm lên sầu. Giết đi đem những tên bại hoại kia toàn giết chết, Hồ Yêu Nhi hét lên. Phương Thắng trong lòng một hàn, lập tức trầm giọng nói, Yêu Nhi, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm, không muốn kêu đánh kêu giết đối phó bại hoại, giao cho ca ca mình là được. Bái nhìn Phương Thắng tựa hồ sinh khí nha đầu lập tức túi đầu không lên tiếng. Dẫn ta, Phương Thắng hỏi. Không có nha, người ta biết ngươi là đối với người ta được rồi. Hô. Phương Thắng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, nếu không nói, trực tiếp tại Tiểu Vân yêu hiểm hộ dưới chống ngân sông hướng tây thông thành phương hướng chậm rãi bay đi. Một bên phi hành, Phương Thắng rất nhanh liền đem ban ngày một trận chiến từ đầu tới đuôi về ôn một lần, hắn có thể khẳng định, hắn trước kia tuyệt chưa thấy qua cái kia kết đan tu sĩ. Có thể trận này truy đuổi thật là một cái trùng hợp đi. Hắn đã sớm nghe ngay ngắn bọn người nói qua, Chấn Linh Đại Lục là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nắm tay người nào lớn người đó là vương pháp, hiện tại vẹn vẹn lại xác minh một lần cái kia đạo lý thôi. Lúc nào mới có thể có đến chí cao vô thượng lực lượng, không vì trưởng không sinh tử của người khác, chỉ vì chính mình cùng thân hữu sinh hoạt không còn bị người khác uy hiếp. Trong lòng bên trong nhắc tới xong, Phương Thắng đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được Tiểu Vân yêu tựa hồ lại có một kích chi lực. Phương Thắng khoanh chân ngồi tại ngân trên sông, mới nhắm mắt lại liền thấy cái kia lục cầu, mà con kia tiểu côn trùng cũng còn tại lục cầu hạch tâm bên trong nằm. Tiểu Vân yêu, lại đến một chút. Phương Thắng ở trong ý thức hô xong, một đạo mảnh tiểu nhân bạch mũi điện quang từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp đâm về kia lục cầu. Lúc này lục cầu bên trên lỗ sâu đã biến mất, nhưng Phương Thắng đối lục cầu cũng có lực khống chế ở một mức nhất định. Cố gắng để kia tiểu côn trùng hiện lộ ra, xoẹt một tiếng, lôi quang liền cùng tiểu côn trùng đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, tây thông thành một góc nào đó, một cái áo xám tu sĩ đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về bầu trời. Nhưng mà hắn cuối cùng chưa thể đánh giá ra cái gì tới. Rất nhanh lại mà không thay đổi nhắm lại. Mắt. Hô, trời xanh có mắt, ách, là Tiểu Vân yêu bản lĩnh cao cường. Phương Thắng thở phào một cái nói. Thân thể bên trong có dị vật cảm giác thực tế rất khó chịu, cái này nói đem kia côn trùng phá vỡ thuyền, Phương Thắng lập tức cảm thấy thân buốt nhẹ nhàng. Kia còn tuổi trúc hơi thở tổn thương cũng không có đau như vậy. A, vẫn đang. Phương Thắng chợt phát hiện, kia côn trùng rõ ràng đã không có, nhưng là cái kia lục cầu vẫn còn, cứ như vậy treo tại trong hư không tăm tối, mà hắn có thể khẳng định, cái này hư không chính là đầu của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì đông xóa? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Phương Thắng tu hành kinh nghiệm cũng đủ phong phú, nhưng là hắn còn chưa từng nghe nói qua người đầu góc bên trong sẽ xuất hiện loại vật này. Kỳ quái nhất chính là, thứ này tựa hồ đã sớm tồn tại, nhưng là mình cho tới bây giờ chưa thấy qua, nếu như không phải hôm nay bị kia kết đan tu sĩ lấy đặc thủ pháp quyết công kích một chút, như vậy thứ này khả năng cả một đời cũng không sẽ chủ động bay đến bên ngoài. Mỗi lần bị gặm cứ như vậy đau, chẳng lẽ tung tóe vong là hồn phách của ta nhưng là bị gặm được nhiều như vậy. Cũng làm như lúc đau đớn khó nhịn thôi, hiện tại cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Đến cùng là cái gì, đến cùng là cái gì? Phương Thắng đêm đó liền ở trên trời đả tọa dòng dã một đêm. Thương thế tốt lên rất nhiều, nhưng thủy chung không có nghĩ rõ ràng đầu góc bên trong cái kia lục cầu là cái gì. Khi sáng sớm ánh nắng xuyên qua tiểu vân yêu hình thành mây mù chiếu vào Phương Thắng trên mí mắt, Phương Thắng trực tiếp từ đả tọa bên trong thu hồi tâm thần. Hắn vô ý thức hướng đầu góc bên trong quét một chút, cái kia lục cầu vẫn tại. Trong lòng tự nhủ là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đang muốn mở mắt, đột nhiên phát hiện kia lục cầu cùng hôm qua tựa hồ có chút khác biệt. Lúc này lục cầu hạch tâm hoàn toàn là một đoàn lục quang chói mắt, những cái tia chiếu bắn ra tia sáng giống như thực chất, không ngừng dài ra, biến mất, chuyển động, xem ra như mộng như ảo. Cùng ngày hôm qua chỗ khác biệt là, nếu như đem lục cầu hạch tâm so sánh hột, đem phía ngoài bộ phân so thành quả thịt, vậy hôm nay hột bộ phân hiển nhiên so với hôm qua lớn một điểm, mà thịt quả bộ phân thì nhỏ một chút. Phương Thắng ngưng thần nhìn kỹ, liền phát hiện tia thịt quả cùng hột đụng vào nhau bộ phân kỳ thật có một lớp màng, mà bây giờ thịt quả bộ phân đang không ngừng đem một vài mảnh tiểu nhân điểm sáng màu xanh lục thấm tiến vào hột bên trong. Chuyện gì xảy ra đây là? Dù sao nghĩ mãi mà không rõ, Phương Thắng cũng không nghĩ. Rất mau tìm cái chỗ không người rơi xuống, lấy khinh thân thuật chạy vội tới gần nhất một đầu trên đường lớn, theo những cái kia đi đường người đi hướng tây thông thành. Tuân chấp sự nhìn thấy Phương Thắng thời điểm bị Phương Thắng chật vật giống giật nảy mình, cười nói, người bế quan này phương thức quả nhiên không giống bình thường, chỉ dùng 9 ngày đã đột phá cảnh giới, coi như lại thụ chút tổn thương cũng là đáng. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, đắp, quen thuộc. Hắn là không dám đem gặp được kết đan tu sĩ sự tình nói ra, bởi vì lấy hắn trúc cơ hậu kỳ trình độ, từ kết đan kỳ tu sĩ trong tay chạy đi căn bản cũng không hợp lý. Ngươi trở về ngược lại kịp thời, hai ngày sau hai vị đại sư liền sẽ đến Tây Thông. Vậy quá tốt, hắc, hai ngày này vãn bối liền hảo hảo điều chỉnh một chút, tốt lấy trạng thái tốt nhất đi học luyện khí. Hai ngày sau buổi sáng, 57 cái luyện khí học đồ tăng thêm Hồ Tiểu Yêu chung 58 người lặng lặng chờ ở Hoa Mai phủ trên một cái quảng trường, tuy nói ai cũng không nói chuyện, nhưng là trên mặt mỗi người đều có không che giấu được hưng phấn. Bọn người là kiện chuyện nhàm chán, lúc này cũng là Phương Thắng dễ dàng nhất thất thần thời điểm. Hắn thậm chí có thể thất thần đến cho dù hắn muốn cùng người đã đứng tại trước mặt hắn hắn còn đang sững sờ trình độ. Bất quá lúc này có Hồ Yêu Nhi ở bên cạnh, Phương Thắng cũng không sợ bỏ lỡ sự tình gì. Hiện tại sự chú ý của hắn toàn tập trung ở đầu góc bên trong, trong hư không cái kia lục cầu càng tiểu, nhưng là nó hạch tâm bộ phân nhưng lại lớn một chút, mà lại càng thêm ngưng luyện. Phương Thắng tính một cái, lấy hiện tại loại tốc độ này, không ra 10 ngày, lục cầu ngoại vi bộ phân đem toàn chuyển hóa đến hạch tâm bên trong. Đến lúc đó, hẳn là lại sẽ có thay đổi gì đi. Lấy kia lục cầu, Phương Thắng không cảm giác được mảy may ác ý, có chỉ là bình tĩnh. Có thể đây vốn chính là trên người ta một cái thần bí bộ phận, trùng hợp bị từ chỗ tối dẫn ra. Phương Thắng lẩm bẩm nói, đem lực chú ý từ đầu góc bên trong thu hồi, nhưng lại chưa về đến ngoại giới, mà là lại chuyển tới trong đan điền. Lúc này Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh chính một trái một phải tại hắn đan điền bên trong gạt ra đi ngủ. Phương Thắng cười cười, trong lòng thầm than, hai tiểu gia hỏa này, lúc nào mới có thể lớn lên a? Bất quá vô luận như thế nào, ba ngày trước trận kia nguy cơ không có Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh hắn tuyệt đối chết chắc. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, hắn cùng Tiểu Vân Yêu còn có Hỏa Tinh cũng coi như tâm ý tương thông. Hai ngày này Phương Thắng đã loáng thoáng biết, Mây Yêu cùng Hỏa Tinh giúp hắn công hướng ba cái kiêm màu đen tiểu côn trùng điện cùng lửa căn bản cũng không phải là thực chất, mà là một loại tâm linh tầng trên mặt công kích. Đáng tiếc là, cái này hai tiểu gia hỏa đến bây giờ ngay cả một cái biết nói chuyện đều không có, cho nên Phương Thắng cũng không thể khẳng định suy đoán của hắn nhất định không sai. Chính suy nghĩ miên man, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên kéo Phương Thắng tay áo nhỏ giọng nói, "Đến đến." Phương Thắng phút chốc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt xuyên qua đám người, một chút liền thấy một bang tán tu người trong liên minh vây quanh đọ sức sóng hầu còn có hai cái xa lạ tu sĩ đi tới. Hai người kia một cái vừa rộng lại tráng, xem ra 40 trên dưới, long hành hổ bộ, nhìn quanh sinh uy, chợt nhìn ngược lại so Phương Thắng còn như cái võ trước người, một người khác lại một mực bị người cản trở, Phương Thắng từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy người kia giáp vai. Cũng trách Phương Thắng chỗ đứng không tốt, vừa vặn nhìn không thấy cái kia. Người, dưới sự bất đắc dĩ đành phải hướng một bên xê dịch, rốt cục có thể nhìn thấy mặt của người kia, chỉ một chút hắn liền hít vào một hơi, kém chút lên tiếng kinh hô, kia vậy mà là cái 30 trên dưới mỹ mạo nữ tử kia làn da là khỏe mạnh màu lúa mì. Lại thêm nàng thân mang giáp vai, cái này làm trên người nàng có một loại đặc biệt khí chất, 10 điểm hấp dẫn người. Chẳng lẽ nàng cũng là luyện khí đại sư? Phương Thắng nhỏ giọng thầm thì nói. Hùng bá. Chương 487, anh tử. Hai thắng đứng tại đám người cuối cùng. Đích phun ra kia hướng lời nói tuyệt sẽ không truyền đi quá xa, hốt làm được hắn vừa dứt lời cái kia nữ luyện khí sư đột nhiên vừa quay đầu, hướng hắn trợn mắt nhìn sang. Kia nữ luyện khí sư ánh mắt có như thực chất, Phương Thắng chỉ cảm thấy đối diện hai thanh lợi kiếm đâm đi qua, bận điệu đưa ánh mắt rời về phía một bên, ám đạo, lỗ thai này cũng quá nhọn đi. Trên thực tế Phương Thắng cũng nhìn ra, kia hai cái luyện khí sư tất cả đều là kết đan kỳ tu vi, nếu là thật sự muốn nghe, chỉ sợ ngay cả tiếng tim đập của hắn đều có thể nghe thấy, hắn chỉ là không nghĩ tới, dưới loại tình huống này cái kia nữ luyện khí sư đều có cao như vậy lực chú ý. Phương Thắng đem ánh mắt rời sau nữ tử kia khỏe miệng lại hiện lên ý cười, bất quá cũng chính là như vậy một chút xíu, sau đó lập tức minh lên mặt đến, kế tiếp theo dò xét trước người nàng đám kia học đồ. "Khục, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này liền là đến từ tán tu liên minh hai tên luyện khí đại sư, vị này là Trịnh Sắt Trịnh đại sư, vị này là Nam Hành Tử Nam đại sư. Sau này các ngươi luyện khí liền do Trịnh, Nam hai vị đại sư giáo sư, "Tốt, hay là từ hai vị đại sư nói với các ngươi vài câu đi." Đám người đứng vững, Đọ Sức Sóng Hầu đi đầu nói. Phương Thắng rõ ràng nhìn thấy, khi Đọ Sức Sóng Hầu nói hai vị luyện khí đại sư là đến từ Tán Tu Liên Minh thời điểm, Nam Diễm Tử nhíu nhíu mày, cái kia Trịnh Thiết Tắc không có phản ứng gì. Đợi Đọ Sức Sóng Hầu vừa mới nói xong, Trịnh Sắt cùng Nam Ngẫn Tử liếc nhau một cái, Trịnh Sắt nhẹ gật đầu, Nam tiếp theo Tử thì vượt qua đám người ra, chuẩn bị lời nói. Trước đó Nam Mô Hình Tử một mực bị người cản trở, Phương Thắng chỉ có thể nhìn thấy bả vai nàng trở lên bộ phận, hiện tại nàng vừa đến đám người trước đó, quần áo, trang phục tự nhiên hiện lộ không bỏ sót, lần đầu tiên Phương Thắng liền không nhịn được uống âm thanh màu. Người này 30 trên dưới, tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng mà quần áo lại 10 điểm lưu loát, có trong quân tắc phong, là lấy cả người liền đồng thời có ôn nhu cùng khí khái hào hùng hai loại đặc chất, lại thêm kết đan kỳ tu vi, tự nhiên để người gặp một lần say mê. Nam Diễm Tử ánh mắt tại trên mặt của mỗi người đảo qua, cuối cùng mới nói, "Ta không biết các ngươi luyện khí trình độ như thế nào, nhưng đã tham gia cũng thông qua lần khảo nghiệm này, ít nhất nói rõ các ngươi hay là có nhất định thiên phú. Ta chưa hề thu qua đệ tử, nhưng là ta thích có thiên phú đệ tử, hy vọng các ngươi có thể tại thời gian kế tiếp bên trong đem thiên phú của các ngươi hảo hảo phát huy ra. Bây giờ mặc dù là bị người nhờ vả, nhưng ta cũng nhất định sẽ hết lòng vì việc người khác, giáo sư trong lúc đó tuyệt sẽ không tàng tư." "Tốt, ta nói xong." "Cái kia, vừa rồi ta giống như nghe được có người ở phía sau lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ nàng cũng là luyện khí đại sư đúng, khỏi phải giấu, chính là ngươi, đến phía trước đến." Phương Thắng đầu mới thấp đi một nửa liền cảm giác được bị một cỗ uy áp khóa chặt lại, nếu như lại kiên trì giấu, nói không chừng nữ nhân kia thực sẽ xuống tới đem hắn bắt được đi. Phương Thắng niết niết miệng, thầm than lấy làm sao xui xẻo như vậy, cố giả bộ chấn định hướng về phía trước trên vào. Kỳ thật hắn đã nghĩ rõ ràng, kia Nam Mô Hình Tử tám thành là sợ bọn họ những này luyện khí học đồ không phục quản sự, lúc này vừa vặn thừa cơ dạy một chút hắn, giết một làm trăm, ách, phải nói giết một làm 56. Phương Thắng kiên trì ở phía trước đứng vững, mà lúc này phía sau hắn đã có không ít học đồ thấp giọng nở nụ cười. "Ngươi có phải hay không cảm thấy nữ tử liền không thể luyện khí?" "Không dám." "Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, hơi kinh ngạc." Phương Thắng ăn ngay nói thật, chỉ mong lấy có thể trốn qua một kiếp. "Trên người ngươi có cái gì vật liệu luyện khí?" Lấy ra Nam Ý Ốt Tử lấy giọng ra lệnh nói. Phương Thắng tay hướng túi chữ vật tìm đòi, lại nâng lên lúc, đã dùng linh lực khỏa ra một đống đồ vật. Nam tiếp theo Tử không nói thêm gì nữa, xuất thủ như điện, chọn mấy thứ vật liệu ra, tiếp lấy lại ngay trước mặt mọi người luyện lên khí đến. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, Nam Cờ Tử liền chỉ dựa vào Phương Thắng kia mấy thứ rác rưởi vật liệu, cũng vô dụng bất luận cái gì công cụ liền ở giữa không trùng công việc lưu đủ lên. Nàng động tác dù nhanh, nhưng là đâu vào đấy, lại có một loại kỳ lạ mỹ cảm, đám kia luyện khí học đồ dần dần ý thức được, nguyên lai luyện khí còn có thể dạng này luyện. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà về sau, Nam Mô Hình Tử bỗng nhiên dừng lại động kiện, cuối cùng một đạo pháp quyết quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, một đoàn nhu hòa thành quang nhưng lại phát sáng lên, nhìn xem đoàn kia thanh quang, Phương Thắng quả thực không biết nói chuyện. Đây tuyệt đối là một kiện thượng phẩm phi kiếm. Tuyệt đại đa số người đều cùng Phương Thắng đồng dạng chấn kinh, nhưng tuyệt sẽ không có người so Phương Thắng rõ ràng hơn cái này đem thượng phẩm phi kiếm ý nghĩa. Hắn móc ra những tài liệu kia tất cả đều là rác rưởi vật liệu, mà Nam Cờ Tử chọn lấy lại là rác rưởi bên trong rác rưởi chính là dựa vào loại tài liệu này, vẹn vẹn dùng một thời gian uống cạn chung trà, nàng vậy mà luyện chế ra một đem thượng phẩm phi kiếm, nếu như không phải tận mắt thấy, Phương Thắng tuyệt sẽ không tin tưởng việc này, phải biết, liền cùng cho dù tốt pháp khí vật liệu cũng luyện không ra bảo khí đến đồng dạng, rác rưởi pháp khí vật liệu cũng là luyện không ra tốt pháp khí. Nhưng là Nam Ý Ốt Tử lại làm được. Nếu như Phương Thắng tầm mắt đủ cao, hắn liền sẽ biết Nam Diễm Tử nhưng thật ra là mưu lợi, nàng quán chú đại lượng chân nguyên tại thanh phi kiếm kia bên trong tăng lên phi kiếm phẩm chất, chính xác là giữa sân một cái duy nhất nhìn ra người, nhưng là hắn tuyệt sẽ không nói ra đi, bởi vì hắn cùng Nam tiếp theo Tử luyện khí phong cách hoàn toàn khác biệt, hướng pháp khí bên trong quán chú chân nguyên loại sự tình này hắn làm không được. Nhìn thấy chưa, chờ ngươi cũng có thể sử dụng vừa rồi vật liệu luyện ra dạng này một thanh phi kiếm thời điểm lại đến hoài nghi thực lực của ta đi. Tốt, ngươi trở về đi. Phương Thắng như gặp đại xá, quay đầu bước đi. Cùng các loại, ngươi đổ vật lấy đi. Nói xong Nam Mô Hình Tử liền đem phi kiếm kia đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cấp tốc nhận lấy, quay người lôi kéo Hồ Yêu Nhi liền chạy, sợ Nam tiếp theo Tử đổi ý một đem thượng phẩm phi kiếm làm sao cũng có thể bán mấy trăm linh thạch đi, quay mặt liền dùng rất ít rác rưởi vật liệu đổi một đem thượng phẩm phi kiếm, hắn đời này cũng không có đụng phải chuyện tốt như vậy nhóm. Hồ Tiểu Yêu một mực tại Phương Thắng sau lưng cất giấu, thẳng đến Phương Thắng xoay người về sau đi Nam Ý Ốt Tử mới đột nhiên phát hiện Phương Thắng đằng sau còn cùng cái tiểu nha đầu, mà lại tiểu nha đầu kia còn 10 điểm lớn mật hướng nàng làm. Bất quá này sẽ mục đích của nàng đã đạt tới, liền không lại phức tạp, hướng lui về phía sau hai bước. Lúc này Trịnh Sắt đi tới, trầm giọng nói, ta cùng Nam đại sư ai cũng có sở trường riêng, ngày sau các ngươi tự sẽ biết. Mặt khác, ta trước kia liền thu qua mấy người đệ tử, thiên phú của bọn hắn thậm chí còn không bằng các ngươi, nhưng là đã đều trở thành hợp cách luyện khí sư. Cho nên, chỉ muốn các ngươi cố gắng, cũng nhất định có thể học có thành tựu. Về sau ta tự sẽ giống giáo đệ tử của mình đồng dạng dạy các ngươi, thời cơ đến, liền sẽ truyền cho các ngươi cao siêu hơn luyện khí thuật. Ta nói ngừng ở đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái này Trịnh Sắt không nói nhiều, cử chỉ ở giữa tự có một cố khí quyển, mặc dù không cho mọi người bộc lộ tài năng, nhưng đám người này vẫn coi hắn là thành cái. Đại sư, một số người thậm chí cảm thấy phải Trịnh Sắt trình độ khả năng so Nam Ý Ốt Tử mạnh hơn. Sau đó Đọ Sức Sóng Hầu để 57 vị học đồ riêng phần mình làm cái quả thực tự giới thiệu, tiếp lấy liền tan họp, ngày thứ 2 mới có thể chính thức bắt đầu học. Sau đó Phương Thắng sinh hoạt liền trở nên bình thản bắt đầu, mỗi ngày liền đi tới Hoa Mai phủ bên trong một cái gọi Thu Âm Thanh vườn bên trong học luyện khí. Ban đầu 10 ngày qua tất cả đều là nguyên lý luận tri thức, nhưng là cùng Phương Thắng đóng cửa làm xe hoàn toàn khác biệt chính là Trịnh Sắt cùng Nam Mô Hình Tử đang nói lý luận thời điểm tiểu gì cũng sẽ tận lực dùng thực tiễn đến xác minh những cái kia lý luận. Mỗi người đều được ích lợi không nhỏ, mỗi một ngày đều trôi qua rất phong phú. Ngày thứ 15 thời điểm, bọn hắn lý luận tri thức học tập rốt cục có một kết thúc, chính sắt cùng Nam Y Út Tử không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, đem 50 cái luyện khí học đồ cưỡng ép chia hai đợt, một đợt 29 người, từ Trịnh Sắt mang, một đợt khác 28 người, chẳng qua nếu như tăng thêm Hồ Yêu Nhi lời nói liền cũng là 29 người, từ Nam tiếp theo Tử mang. Kỳ thật Phương Thắng không muốn cùng Nam Y Út Tử hỗn, lần thứ nhất gặp mặt kinh lịch hắn vẫn luôn chưa quên, hắn cảm thấy Nam Diễm Tử cũng đại khái sẽ không quên, hắn sợ Nam Mô Hình Tử chỉnh hắn. Ai biết sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chính là tại vừa mới phân sóng sau ngày đầu tiên, ban đêm học xong riêng phần mình lúc trở về Nam Y Út Tử bỗng nhiên nói, "Phương Thắng, ngươi qua đây." Phương Thắng tâm bên trong lộn bột một tiếng, tâm nói mình đây là cái gì mệnh, nhiều người như vậy không gọi, vì cái gì hết lần này tới lần khác gọi hắn. Không ít người có chút hiếu kỳ, liền thả chậm bước chân, muốn nhìn một chút Nam Mô Hình Tử tìm Phương Thắng đến cùng có chuyện gì. Nam Diễm Tử cũng không tị hiểm, nói ngay vào điểm chính, "Nghe nói ngươi là lần khảo nghiệm này thứ ba." Phương Thắng có chút bất danh cho nên, gật đầu nói, "Đúng thế. Vậy ngươi nhất định có song từ ngàn luyện đài." Thấy xác thực có. "Hiện tại ngươi đi theo ta học luyện khí, cái này song từ ngàn luyện đài nhất thời bán hội cũng không dùng được, trước thả ta cái này đi." Nam tiếp theo tử như không có việc gì nói, tựa như là cặp kia từ ngàn luyện đài vốn chính là nàng đồng dạng. "Cả, lễ mề cái gì, nhanh lấy ra." Thấy Phương Thắng có chút không tình nguyện, Nam Ý Út Tử không kiên nhẫn. Phương Thắng trong lòng tự nhủ đây là thế đạo gì, làm sao lại có dạng này sư phụ a, bất quá vẫn là theo lời sở về phía túi trữ vật, quang hoa lóe lên, to lớn chú Long Châu liền đứng ở Nam Ý Út Tử bên người. Như thế to con đủ làm ba cái, thật sự là lãng phí. "Tốt, không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi." Phương Thắng lên tiếng liền rời đi thu âm thanh vườn, lần thứ nhất cảm thấy có chút lưu luyến không rời, hắn thật là sợ Nam Diễm Tử đem hắn xong từ ngàn luyện đài cho mở ra cải tạo thành ba cái cỡ nhỏ. Về sau Nam Mô Hình Tử vậy mà lại không hướng Phương Thắng xách xong từ ngàn luyện đài sự tình, Phương Thắng cũng không tiện muốn. Bất quá mỗi lần nhớ tới lúc ấy Nam tiếp theo tử luyện đem thượng phẩm phi kiếm cho hắn liền từng đợt tâm hàn, hắn cảm thấy Nam Diễm Tử rất có thể khi đó liền nhận ra hắn, đã sớm lập mưu dùng thanh phi kiếm kia đổi hắn xong đụng ngàn luyện đài. Phía sau theo luyện khí trình độ chậm rãi tiến bộ, Phương Thắng cũng không có như vậy khí, hắn là thật từ Nam tiếp theo tử kia bên trong học được đồ vật. Trước đó hắn vẫn luôn là một người suy nghĩ, luyện khí bên trên đã sớm kẹt tại một cái bình cảnh, mà đi theo Nam Ý Út Tử học không có nhiều thiên na bình cảnh liền tự sụp đổ. Lúc này hắn luyện khí trình độ vững bước tăng trưởng, tại nhiều như vậy luyện khí học đồ bên trong ý nguyên có thể xếp được trước năm. Dần dần, mặc dù không thế nào cùng Nam Diễm Tử tán gẫu qua việc tư, đại gia hỏa cũng đều cảm thấy cùng Nam thiếu tử lẫn vào rất quen. Một loại dị dạng cảm xúc tại Phương Thắng bên này 28 cái học đồ bên trong manh sinh ra, Phương Thắng thần kinh thô, lại một mực chuyên tâm học luyện khí, liền chậm chạp không có phát hiện dị thường. Loại tình huống này một mực cầm tiếp theo đến Hồ Yêu Nhi hướng Phương Thắng hỏi ra. Nam Diễm Tử ngay tại biểu thị như thế nào luyện chế băng thuộc tính pháp khí, Dịch Thắng trợn to mắt nhìn, sợ bỏ sót một động tác. Đúng lúc này, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên kéo tay áo của hắn. Phương Thắng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Yêu Nhi hướng hắn đùa ác tựa như cười một tiếng, sau đó vụng trộm duỗi ra ngón tay hướng ở bên. Phương Thắng theo Hồ Yêu Nhi ngón tay nhìn lại, một chút liền trông thấy cái kia vừa mới 18 tuổi là phụ dụ. Tiểu tử này thiên phú là cực tốt, thời gian giống nhau, hắn luôn có thể so người khác nhiều học được đồ vật. Lúc này La Phụng Dụ chính ngưng thần nhìn xem Nam Mô Hình Tử luyện khí, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Phương Thắng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, ý kia là, ngươi để ta lấy hắn làm gì? Hồ Yêu Nhi có chút gấp, lại dùng sức hướng La Phụng Dụ còn có khác chỗ mấy người chỉ. Phương Thắng nhẫn mại tính tình nhìn sang, lần này người càng nhiều rốt cục nhìn ra mánh khóe, bao quát La Phụng Dụ ở bên trong, mấy người kia ánh mắt đều có chút không bình thường. Phương Thắng thầm cảm thấy buồn cười, tại Hồ Yêu Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một chút, sau đó liền tâm vô bàng vụ địa học lên luyện khí tới. Đêm đó rời đi thu âm thanh vườn trên đường, thấy bốn bề vắng lặng. Hồ Yêu Nhi hỏi, "Ca ca, bọn hắn rất thích cái kia nam tiếp theo tử sư phó sao?" "Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, hiểu được còn không ít." "Không phải nha, người ta cảm giác đến bọn hắn nhìn Nam Ý Út tử sư phó lúc cùng ngươi nhìn Ngọc Sấu tỷ tỷ rất giống nhóm." "Ách, ngươi thật đúng là sẽ so." "Bất quá nam sư phó sắc thực rất xinh đẹp, bị người thích cũng là chính làm theo lời hứa hai hung tháng bên trong." Chúng loại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, 28 cái học đồ. Lại, chi bay 20 cái đối nam diễm tử sinh ra tình cảm. Đối Nam Mô Hình Tử một mực không có cảm giác gì, Phương Thắng quả thực không rõ những người kia là làm sao vậy, lần lượt suy nghĩ, Nam Ý Út Tử có tốt như vậy sao? Hắn vốn đang sợ kia hai mười mấy người bởi vậy đem luyện khí rơi xuống, nhưng là đảo mắt 3 tháng trôi qua, những người kia không chỉ có không rơi xuống một điểm, luyện khí trình độ ngược lại vụt vụt đi lên mẹ lên, Phương Thắng học được cố gắng như vậy vậy mà đều có chút đuổi không kịp. Phiên muộn nhiều ngày, Phương Thắng quả thực muốn mắng lao thiên ra. Cái này còn có thiên lý hay không à, những cái kia lên lớp đảo ngũ tiến bộ thần tốc, hắn cái này từ đầu tới đuôi đều hết sức chuyên chú phản mà bị bỏ lại đằng sau. Liên ở thời điểm này, Nam Mô Hình Tử nói cho bọn hắn đều tích lũy phải không sai biệt lắm, muốn cho mỗi người phân một gian luyện khí thất, mỗi ngày rút ra một nửa thời gian đến đơn độc luyện khí. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, liền là lần đầu tiên đơn độc luyện khí, hắn lại luyện ra một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, mặc dù phí không ít vật liệu, cũng dùng dòng dã nửa ngày, nhưng cái này dù sao cũng là hắn đời này luyện ra kiện thứ nhất trung phẩm pháp khí, đây là nhất trực quan chứng minh hắn luyện khí trình độ đề cao. Hắn hiện tại có một loại rất mâu thuẫn cảm giác, một phương diện hắn cảm thấy mình phương pháp luyện khí cùng trước kia cũng không có gì không giống, một phương diện khác hắn nhưng lại cảm thấy mình bây giờ phương pháp luyện khí cùng trước kia khắp nơi đều không giống. Vô luận như thế nào, trình độ đề cao chính là chuyện tốt, mà lại hắn còn có loại cảm giác, hắn luyện khí trình độ sẽ một mực đề cao xuống dưới, nhất thời bán hội cũng không thể gặp được bình cảnh. Đối Nam Y Út Tử lòng cảm kích một chút tràn đầy tại ngực, hắn thật nghĩ lập tức tìm tới Nam Diễm Tử ở trước mặt tạ ơn nàng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Phương Thắng nghe tới thạch cửa mở ra thanh âm. Đây là thuộc về riêng mình hắn luyện khí thất, trừ hắn cùng Nam Diễm Tử bên ngoài không ai có thể mở ra. Phương Thắng xoay người, một chút liền nhìn thấy Nam Mô hình tử, thi cái lễ nói, "Nam sư phó." Nam Diễm tử nhìn thấy Phương Thắng trong tay món kia hình tròn tròn phòng ngự pháp khí, vươn tay ra đồng thời đường vắng, "Ngươi vừa mới luyện ra." Ưm đáp ứng một tiếng về sau Phương Thắng liền đem kia pháp khí đưa cho Nam tiếp theo tử. Nam Diễm tử cẩn thận nhìn lại, đồng thời tựa hồ cũng đem thần thức dò xét đi vào. Lúc này Phương Thắng không khỏi có chút khẩn trương, bây giờ hắn đã hoàn toàn tán thành Nam Mô hình tử trình độ, cho nên cũng rất quan tâm Nam Diễm tử lợi bình. Rất nhanh Nam Ưỡn tử liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Nếu như ngươi muốn đem kiện pháp khí này tặng người, nhất định phải nói cho đối phương biết tận lực dùng thuẫn xuôi theo ngăn cản công kích." Ách Phương Thắng nghe tốt không xấu hổ, trên thực tế hắn cũng cảm giác được, kiện pháp khí này đích thật là biên giới lực phòng ngự khá mạnh, mà bình thường đến nói, toàn bộ mặt thuẫn lực phòng ngự hẳn là đều đều. "Phương Thắng, ngươi có tin tưởng hay không thiên phú mà nói?" Nam Diễm tử hỏi. Phương Thắng trung thực đáp, "Thiên phú hẳn là xác thực tồn tại." "Ừm, nhưng là tại luyện khí một đạo bên trên, thiên phú nổi lên đến tác dụng kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Có thiên phú, nó chỉ có thể để ngươi tại luyện khí một đạo bên trên cao hơn, chạy càng nhanh, nhưng là cuối cùng quyết định ngươi có thể đi bao xa, hay là ngày mai cố gắng. Ngươi hiểu chưa?" "Minh bạch." "Vậy ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng. Ngay từ đầu ngươi tại cái này 28 người bên trong trình độ nhất định có thể xếp tại trước 3, nhưng là hiện tại thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng phía trước 10 sao? Ta vừa mới nhìn qua, bên này chí ít có 5 người luyện khí trình độ đã vượt qua ngươi. Nói cách khác, tiến bộ của bọn hắn nhanh hơn ngươi." "Ta biết." "Vậy thì tốt, ta đi." "Đúng, ngươi đối Tây Thông Thành coi như con đi." "Vẫn được." "Vậy thì tốt, ngày mai Vĩnh Giả tộc có người muốn đến đo các ngươi luyện khí trình độ, ta an bài ngươi cái thứ nhất bên trên, ngươi nhanh lên đo xong, sau đó bồi ta đi vào trong thành một chuyến." "Ừ, ngươi có việc?" Nam Diễm tử nghi ngờ nói. "Không có việc gì." "Vậy ngươi nhớ điểm." Võ đi nói xong Nam Mô hình tử liền quay người rời đi. Qua một hồi lâu Phương Thắng còn có chút không nghĩ ra, thầm nghĩ Nam Mô hình tử có thể có chuyện gì muốn để hắn bồi, đánh nhau tìm người mua đồ. "Hừ." Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nặng nề mà hừ một tiếng. Phương Thắng lấy lại tinh thần, hỏi, "Làm sao yêu? Ca ca ngươi rõ ràng rất cố gắng nha, thế nhưng là nam sư phó còn nói ngươi không đủ cố gắng." "Là việc này a, ngươi nhanh đừng tức giận, cái này trách không được chúng ta." Phương Thắng sớm nghĩ rõ ràng, 28 cái học đồ, từ trước 3 trượt đến 10 tên có hơn, cái này không thể đoán hắn tiến bộ chậm, muốn trách chỉ có thể trách những người khác tiến bộ quá nhanh. Những cái kia đối Nam Mô hình tử ngầm sinh tình cảm người bộc phát ra viễn siêu Phương Thắng tưởng tượng học tập nhiệt tình, tùy theo mà đến, trí nhớ của bọn hắn, lực linh ngộ, sức sáng tạo cũng ngao ngao đi lên nhảy lên, vì có thể gây nên Nam Diễm tử chú ý. Bọn hắn trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ toàn bộ tâm tư đều đặt ở luyện khí, còn có nhìn lén Nam Vĩ Ốt tử bên trên, luyện khí trình độ tiến bộ thật có thể nói là thần tốc, Phương Thắng bị bọn hắn hất ra cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá Phương Thắng lại không có biện pháp gì, nếu như giáo luyện khí là ngọc xấu, vậy hắn khẳng định sẽ so người khác tiến bộ càng nhanh, đáng tiếc không phải. Cũng không thể để hắn cưỡng ép thích Nam tiếp theo tử đi thôi, mặc dù tại trải qua thời gian dài ở chung bên trong hắn đã phát hiện Nam Ưỡn tử người rất tốt, nhưng hắn thực tế chưa hề hướng phương diện kia nghĩ tới. Loại tình huống này vẹn vẹn duy trì 2 ngày, Vương Thất người đến Hoa Mai phủ. Phương Thắng cái thứ nhất đo xong, mới vừa thấy được Nam Mô hình tử hắn liền buộc lòng phải phương diện kia nghĩ, chỉ nghe Nam Mô hình tử nói, "Ra, đi thôi, bồi ta đi mua mấy món áo hả?" Phương Thắng chỉ cảm thấy mình đầu góc bên trong ông. Một tiếng, một nháy mắt nóng mặt phải nóng lên, lại muốn bồi Nam Mô hình tử mua quần áo. Chương 488, thúc ngựa. Thắng cùng Nam Mô hình tử từ Hoa Mai phủ cửa sau chuyên gia trùng, trên đường Phương Thắng 10, nửa ngày nói không nên lời một câu nguyên lành lời nói tới. Không nói tiếng nào tại trên đường cái đi tới, Phương Thắng ở bên trái, Hồ Yêu Nhi ở giữa, Nam Mô hình tử bên phải. Chợt nhìn ngược lại rất như là người một nhà. Tự nhiên, không có người sẽ đem Hồ Yêu Nhi xem như Phương Thắng muội tử. Nếu như chỉ qua tướng mạo, nam gọi tử là đùa nghịch so Phương Thắng lớn hơn mấy tuổi, cái này khiến tại cùng Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đồng hành lúc, nàng cái chủng loại kia thành thục phong vận càng rõ ràng. Bất luận là bí thuật người hay là tu sĩ, bạn lữ ở giữa chênh lệch mấy tuổi cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhà gái so nhà trai lớn cũng không có gì. Phương Thắng chính như ngồi bàn trông, Nam Mô hình tử bỗng nhiên cười nói, "Ta tìm ngươi đến thế nhưng là để ngươi dẫn đường đến, ngươi tổng thấp cái đầu làm gì?" "Ách, nam sư phó, nhiều như vậy sư huynh đệ, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác gọi ta?" Phương Thắng hít sâu một hơi, rốt cục đem nghẹn nửa ngày lời nói hỏi lên. "Thế nào, ngươi không vui lòng?" Nam tiếp theo tử làm bộ nói. "Không dám, ta chỉ là có chút hiếu kỳ." Nhìn thấy Phương Thắng sợ hãi bộ dáng, Nam Ý Ốt tử bỗng nhiên nhọn miệng cười, trong chốc lát Phương Hoa thực có kinh tâm động phách vẻ đẹp. Phương Thắng bận bịu vừa quay đầu, chỉ nghe Nam Mô hình tử thở dài, "Ngươi cũng nhìn thấy, những cái này tiểu tử từng cái ăn gan hùm mật báo, cũng dám có ý đồ với ta, liền ngươi bình thường ổn trọng chút, ta cũng chỉ phải tìm ngươi." Phương Thắng sững sờ, trong lòng tự đủ, lý do này cũng quá kéo đi, cười khổ nói, hẳn không phải là chỉ có một mình ta ngoại lệ đi, là còn có người khác. Nhưng là ngươi không giống, bởi vì ngươi có cái muội tử đi theo, có nàng tại. Cho dù người khác muốn nói cái gì cũng tự sụp đổ. Nam Diễm tử vươn tay sờ lấy Hồ Yêu Nhi đầu nói. Phương Thắng trong lòng tự đủ, nguyên lai ngươi cũng không muốn nghe người khác nói nhàn thoại à, cái kia dứt khoát mình đến tốt bao nhiêu, bất quá ngoài miệng lại không có dám nói ra. Nam Diễm tử phảng phất có thể xem thấu tâm tư người. Chỉ nhìn Phương Thắng một chút liền cười nói, ngươi là tại buồn bực vì cái gì ta không một người ra đường không quen? Dĩ nhiên không phải lý do, đâu, ngươi cách ta gần chút, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Phương Thắng nhìn Nam Diễm tử vẻ mặt thành thật, đành phải đem đầu đưa tới. Nam tiếp theo tử thuận thế một tay che tại Phương Thắng bên hai, cơ hồ cách Phương Thắng lỗ thai chỉ có xa 3 tấc nói khẽ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, ta mặc dù là kết đan trung kỳ tu vi, nhưng là không biết bất kỳ công kích, phòng ngự pháp quyết, nếu quả thật đánh lên, ta ngay cả ngươi đều đánh không lại. mới đầu Phương Thắng bị nam tiếp theo tử trong miệng thở ra khí thổi đến trực dương dương, kia một mảnh làn da rất nhanh liền đỏ lên, bất quá nam diễm tử phía sau thực tế quá kinh người, không ngờ đem sự chú ý của hắn toàn bộ hấp dẫn. Sau khi nghe xong Phương Thắng kinh hô, thật giả. Lúc này nam mô hình tử đã lại đứng thẳng, dương cả giận nói, ngươi nói nhỏ chút ta lừa ngươi làm cái gì đi, hiện tại ngươi không có nghi vấn gì đi, liền an tâm hộ giá đi. Nhưng mà Phương Thắng thực tế quá hiếu kỳ, bởi vì từ mặt ngoài nhìn, nam mô hình tử khí thế hết sức kinh người, căn bản cũng không giống sẽ không công thủ pháp quyết người. Nhất một hồi, Phương Thắng hay là hỏi, nam sư phó, ngươi chủ tu công pháp bên trong không mang pháp quyết sao? Đương nhiên mang, bất quá tất cả đều là luyện khí tương quan. Lúc này nam ưỡn tử lộ ra cười khổ biểu lộ, khỏe mạnh lăng ra, hàm răng trắng đoán, xem ra để mắt người cũng sáng lên. Luyện khí tương quan, ta kết đan kỳ chủ tu công pháp tên là Huyễn Lửa Lưu Nguyên Công, chính là vì tăng cường luyện khí mà không tiếc hoàn toàn từ bỏ công phòng công pháp. Ngươi nhưng không nên xem thường công pháp này, nếu như không phải ta thể chất đặc thù, nghĩ luyện đều luyện không được. Nam tiếp theo tử chân thành nói, lần này Phương Thắng cuối cùng mở mang kiến thức, hắn nhìn nhiều như vậy luyện khí phương diện sách, còn là lần đầu tiên nghe nói có loại công pháp này. Phương Thắng đang trầm ngâm, nam y ốt tử bỗng nhiên nói, ngươi đừng chỉ cố vấn ta, ta là để ngươi đến mang ta mua quần áo. Đã sớm nghe nói vĩnh dạ tộc phục sức muốn so tu chân giới xinh đẹp, lần này tới trước đó liền hạ quyết tâm phải xem thử xem. Nhìn mấy tháng, nhưng vẫn không cơ sẽ ra cửa. Hôm nay thực tế là quá hiếm có, chúng ta được nắm chặt thời gian. Phương Thắng lúng túng nói, y phục của ta đều là tại liên minh nội bộ mua, cái này Tây Thông thành nào có bán quần áo còn thật không biết. Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, vậy ngươi đi hỏi, ngươi vĩnh dạ tộc ngữ nhưng so với ta mà nhiều. Tốt. Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi giao cho Nam gọi tử, mình thì đi đến bên đường hỏi ý, rất nhanh liền hỏi tham gia đến Tây Thông thành mấy nhà nổi danh hiệu may chỗ. Lúc này Phương Thắng đã biết Nam ưỡn tử vì sao để hắn ngồi. Loại kia không khí khẩn trương liền một cách tự nhiên biến mất, trở về thời điểm ra đi đi về phía nam mô hình tử trên thân nhìn nhiều mấy lần, rất nhanh liền phát hiện, nam y ốt tử quần áo trên người quả thật có chút cũ, lại hồi ức một chút, mấy tháng nay nam y ốt tử tựa hồ một mực là hai thân quần áo đổi lấy xuyên. Giờ khắc này, hắn ngược lại thật sự là cam tâm tình nguyện bồi nam mô hình tử mua quần áo. Rất nhanh tụ hợp một chỗ, Phương Thắng ở phía trước dẫn đường. Ba ngoặt hai ngoặt liền thấy một nhà sắt đường cửa hàng, Áng Mây Vải Trang bốn chữ tấm biển dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đây là trong thành số một số hai vải trang, cũng không ít thợ may, nếu có thích hợp người có thể trực tiếp mua được. Nếu là không có, thì có thể mua chút vải vóc để bọn hắn thay mặt làm, qua mấy ngày lại đến lấy. Nam hành tử nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, ngươi biết còn thật nhiều a. Phương Thắng lúng túng nói, đều là cương, mới hỏi lên. Nhân người rất nhanh tiến vào kia Áng Mây Vải Trang, lập tức liền có nay cô gái trẻ tuổi đến chào hỏi bọn hắn. Nữ tử kia không có nói mấy câu liền đem nam mô hình tử lĩnh đi. Nam ương tử nghe nữ tử kia nói chuyện nghe đến mê mẩn, lại trực tiếp đem Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi cấp quên. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi xa xa ngồi nhìn xem nữ tử kia cho nam ý ốt tử giới thiệu quần áo, thầm nghĩ, không có so cái này rõ ràng hơn qua sông đoạn cầu ai. Ai kêu đối nam ý ốt tử là hắn luyện khí sư. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng trên mặt liền hiện lên tiểu dung. Hắn phát hiện cái này nam ưỡn tử mị lực là nhiều phương diện, chẳng trách hồi nhiều như vậy sư huynh đệ đều thích nàng. Đầu tiên, nàng kết đan trung kỳ cảnh giới tại kia bày biện, đối với tất cả luyện khí học đồ đến nói, đó là một loại cao cao tại thượng cảnh giới, lại thêm nàng kia không cùng luân so luyện khí trình độ, cái này đã đủ để cho những người kia đối nàng sinh lòng ngưỡng mộ. Tiếp theo, mặc dù làn da cũng không trắng trẻo, mà là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì, nhưng là tướng mạo của nàng cùng dáng người tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, bất kỳ người nào nhìn xem nàng đều tuyệt đối sẽ cùng đẹp cái chữ này liên hệ tới, khỏe mạnh đẹp. Lần nữa, nàng mặc dù thỉnh thoảng sẽ cho người ta một loại uy áp, nhưng càng nhiều thời điểm tốt hơn theo cùng, loại này hiền hòa là bọn hắn đám người này tại khắc kết đan kỳ tu sĩ trên thân rất ít gặp đến, cái này khiến bọn hắn nhóm người này càng muốn tiếp cận nàng. Cuối cùng, nàng mặc dù là cái tu sĩ, là cái luyện khí sư, nhưng là nàng trên người có nhàn nhạt nữ nhân vị. Điểm này kỳ thật từ nàng ngày thường kia lưu loát, sạch sẽ nhưng là cũng tuyệt đối vừa người, xinh đẹp quần áo liền có thể nhìn ra, hiện tại nàng lại để cho Phương Thắng dẫn đường đến mua vĩnh dạ tộc nữ phục, liền càng nói rõ vấn đề. Tóm lại, nàng thực là cái rất có mị lực người. Vô luận từ phương diện kia trước, Phương Thắng đều không ghét nàng. Nhưng là, đối Phương Thắng đến nói cũng liền chỉ thế thôi. Tâm hắn bên trong đã trang không dưới càng nhiều người và sự việc. Tại cái này một hợi, Phương Thắng nhìn xem nam mô hình tử miệng quang trở nên nhu hòa, nhưng là, đầu óc của hắn bên trong lại sớm đã đổi thành một cái khác chẳng cảnh. Hắn nhớ lại tại Trúc Tương Phi cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ linh hội hỏa linh ngọc bí mật lúc kinh lịch, khi đó chính là hai người tâm chậm rãi tới gần thời điểm, mặc dù vẫn chưa nói rõ. Ngọc Sấu mặc quần áo chỉ cầu sạch sẽ, có một ngày, ngay cả nàng đều cảm giác phải y phục của mình thực tế quá cũ kỹ, thế là đành phải đi ra ngoài mua quần áo. Lúc ấy Phương Thắng cũng đi theo, Ngọc Sấu cũng không có ngăn cản hắn. Về sau khi hắn nhìn thấy Ngọc Sấu mặc Trúc Tương Phi nơi đó phục sức tại trước người hắn vô ý thức dạo qua một vòng, chính bản thân hắn đều muốn say. Mà cái này, thời điểm, nhớ lại những này, Phương Thắng lại là tâm cũng phải nát. Ngưng thần một chút, Phương Thắng đem những cái kia bi thương cảm xúc từ đầu góc bên trong văng ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này vậy mà tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên quầy những cái kia vải vóc. Phương Thắng đông nhiên ý thức được, Hồ Yêu Nhi cũng thật lâu không xuyên qua quần áo mới, hắn cái này làm ca ca vậy mà thẳng đến lúc này mới phát hiện, thật sự là quá không hợp cách. Phương Thắng lúc này đứng lên, tìm người cho Hồ Yêu Nhi lượng lượng thân thể, sau đó để Hồ Yêu Nhi chọn mình thích vải vóc. Cái này bên trong không có tiểu hài tử thợ may, cũng chỉ có thể như thế. Liên điều này cũng làm cho Hồ Yêu Nhi hết sức cao hứng tiểu nha đầu để Phương Thắng túi người, chủ động tại ca ca của nàng trên mặt hôn một cái, này thanh âm gọi một cái lớn. Nam tiếp theo tử cùng Hồ Yêu Nhi gần như đồng thời kết thúc. Khác biệt chính là, Hồ Yêu Nhi đã thỏa mãn, nam tiếp theo từ túi chữ vật bên trong đã trang hai bộ quần áo, lại còn muốn kế tiếp theo đi khác cửa hàng bên trong đi dạo. Phương Thắng có cái quen thuộc, đó chính là không đến không phải mua quần áo không thể thời điểm tuyệt không đi mua, mà một khi mua thì trực tiếp ngay tại cửa hàng bên trong thay đổi, mặc quần áo mới ra. Tại hắn dạy bảo phía dưới, Hồ Yêu Nhi cũng là như thế này. Cho nên cái này sẽ thấy nam cờ tử trên thân hay là kia thân quần áo cũ, hắn liền nhịn không được hỏi lên, "Nam sư phó, ngươi làm sao không trực tiếp mặc quần áo mới phục?" Nam Diễm Tử ngạc nhiên nói, "Ngươi không cảm thấy ta mặc Vĩnh Dạ tộc quần áo về Hoa Mai phủ sẽ bị rất nhiều người chú ý sao?" Phương Thắng tưởng tượng cảm thấy cũng đúng, bất quá lập tức chính là sức sở, nói, "Nhưng là trở lại Hoa Mai phủ về sau lại mặc cũng giống vậy sẽ khiến chú ý à. Ngươi là cái gì đầu óc, ta lúc nào đã nói với ngươi ta nhất định phải ở trong tối hương phủ xuyên những y phục này, những này là mua trước giữ lại, chờ ta rời đi Vĩnh Dạ tộc lại mặc. Chúng ta hiện tại là muốn đi mua, ta có thể ở trong tối hương phủ mặc quần áo." Tu sĩ phục nói xong lời cuối cùng, Nam Y Ốt Tử chính mình cũng phát phi cười. Cả. Lúc này Phương Thắng liền lại phát hiện Nam Y Ốt Tử một cái khác đặc điểm, nàng có đôi khi không hề giống xem ra như vậy thành thục, cái này có thể cùng nàng không thế nào qua hỏi thế sự chỉ say mê tại luyện khí có quan hệ, cũng có thể cùng nàng tuổi thật cũng không lớn có quan hệ, bất quá cấp cho Phương Thắng cái gan hắn cũng không dám đến hỏi Nam Mô Hình Tử đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sau đó nhân người lại đi dạo hai nhà cửa hàng, Nam tiếp theo Tử mua quần áo đầy đủ nàng tiếp xuống 2-3 năm xuyên, nhưng khi Phương Thắng hỏi nàng về không lúc trở về, nàng lại mặt nghiêm, sắc giận nói, "Làm sao? Phiền." Nhìn thấy bên cạnh không ít người đều một mặt buồn cười nhìn xem hắn. Phương Thắng tốt không xấu hổ, trong lòng tự nhủ cái này Nam Mô Hình Tử cũng rất có thể chỉ người, đang lo lắng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cũng nghiêm túc nói, "Dĩ nhiên không phải. Ta cũng cảm thấy lúc này sắc trời còn sớm, chúng ta không bằng lại tại Tây Thông trong thành nhiều đi dạo." Sau đó lại, lần này đến phiên Nam tiếp theo Tử sá mở, nhìn Phương Thắng một chút, nói, "Vậy thì tốt, đi thôi, ngươi kế tiếp theo dẫn đường." Lúc này Phương Thắng cũng không thèm đếm xỉa, hắn đã hạ quyết tâm, quay đầu mặc kệ Nam Ưẫn Tử nói cái gì, hắn đều nói sắc trời còn sớm, không bằng ở bên ngoài chơi nhiều hội. Dù là đến trời tối đâu, hắn muốn để Nam Mô Hình Tử biết, hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Sau một cách giờ, Nam Diễm Tử, hiện tại bọn hắn hẳn là khảo thí xong, chúng ta trở về đi. Phương Thắng, tùy tiện không ra một lần, nhiều đi dạo đi. Nam Diễm Tử, hai canh giờ về sau, sắc trời đã tối xuống. Nam Diễm Tử, đều chuyển nửa toàn thành, lần sau lại tập đến liền có thể đem toàn bộ thành đi dạo lần, sắc trời cũng không còn sớm, trở về đi. Phương Thắng, Tây Thông thành chợ đêm nghe tiếng xa gần, ta chưa từng thấy biết qua, mau nhìn, kia cả con đường đều sáng lên. Nhiễm Diễm Tử, trời đã tối đen, liền suốt đêm trên chợ cũng không có mấy người, Hồ Yêu Nhi ăn đến thẳng ở hơi, Phương gia. Nam Đụng Tử cũng là cơm nước non nê, tại trong gió đêm chỉ hàng vô song thư tâm. Nam Diễm Tử, không nghĩ tới Tây Thông thành chợ đêm vậy mà có nhiều như vậy ăn ngon, ân, ngược lại là không có phí công ra một chuyến. Đúng, dù sao cũng đi tới một lần, trong thành còn có cái gì thú vị chỗ, người dẫn đường đi. Phương Thắng nhìn trời một chút. Có Hồ Yêu Nhi, nện bước mỏi mệt bước chân ở trong màn đêm đi tới, Phương Thắng trong lòng lớn tiếng kêu gọi. Cái này đều kêu cái gì sự tình a, một ngày liền a quá khứ, ta còn không có đả tọa đâu, ta còn không có học một chút bản lĩnh đâu. Nam Diễm Tử hiển nhiên chưa từng có loại kinh nghiệm này. Là thật có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá Phương Thắng đã là hết thời, thực tế nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể đi. Chính đi tới, Nam tiếp theo Tử bỗng nhiên chỉ vào ngoài thành nói, đó là cái gì núi? Phương Thắng ngay cả cũng không ngẩng đầu, đáp, thúc ngựa núi, không, có linh khí, kỳ thật chính là một tiểu sơn đất. Ngươi nếu là không có nơi tốt có thể đi, vậy chúng ta liền đi thúc ngựa để ngắm trăng đi, hôm nay ánh trăng hay là rất không tệ, ở trên núi nhìn hẳn là có một phong vị khác. Ngươi là nói thật? Phương Thắng tâm mà hỏi thăm. Đương nhiên là thật, ngươi không nguyện ý đi? Nam Diễm Tử chân thành nói. Phương Thắng trong lòng tự đủ, ngắm trăng không phải thân bằng hảo hưu ở giữa mới có thể làm một trận sự tình sao, nào có sư phó cùng đồ đệ cùng một châu ngắm trăng, bất quá ngoài miệng hay là đáp, đương nhiên nguyện ý. Tiếp lấy Nam Ưẫn Tử dẫn đầu thi triển lên Niếp Vân Chi thuật hướng ngoài thành bay đi, Phương Thắng bận bịu đem Hồ Yêu Nhi ôm trước người, theo sát lấy Nam Ý Ốt Tử bay ra ngoài. Lấy tốc độ của bọn hắn, dù cho chỉ dùng Niếp Vân Chi thuật, kia thúc ngựa sơn dã là một lát liền tới. Bọn hắn tại sơn nam một cái trên vách đá ngừng lại, hai người đều là lâm nhai mà đứng. Lúc này nguyệt đến giữa bầu trời, kém một chút chính là trăng tròn, ánh trăng như mặt nước vậy khắp thiên địa. Phu cận thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang, gió núi phơ phất, thổi tới trên thân người tốt không nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Thắng mặc dù ôm Hồ Yêu Nhi, mang bên trong không quá dễ chịu, nhưng là cũng cảm thấy lần này tới giá trị. Ở thời điểm này, hắn cảm thấy vô luận thể xác tinh thần đều cùng cái này tự nhiên dính thêm gần. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Phương Thắng hướng hắn bên phải Nam Diễm Tử nhìn qua, xem xét phía dưới không khỏi sửng sốt. Lúc này Nam Ưẫn Tử chính ngửa đầu nhìn qua mặt trăng, ánh trăng chiếu vào nàng trên người trên mặt, cho nàng toàn thân độ bên trên một tầng màu xanh nhạt. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, chính mỉm cười ngóng nhìn mặt trăng, nụ cười kia làm vốn là cực đẹp nàng càng đẹp, mà lại dưới ánh trăng, trên mặt nàng có một loại khí tức thánh khiết. Đây hết thảy làm nàng xem ra quả thực không giống thế gian nhân vật, mà là trên trời tiên tử. Nhưng là, tay trái của nàng lại tại lũng lấy bên thai tóc xanh, nàng khẳng định là tại làm động tác kia lúc nhớ ra cái gì đó, cho nên liền bảo trì lại động tác kia. Cái này nữ tính hóa tư thế lại làm cho nàng nhiều một cỗ nhân gian khí tức, nói rõ nàng hay là cái thế gian nữ tử. Phương Thắng nhìn xem nam tiếp theo tử kia so ánh trăng còn phải ôn nhu con mắt, nhịn không được nghĩ, nàng đến cùng nhớ ra cái gì đó. Nam Diễm Tử thấy rất đầu nhập, Phương Thắng thất thần thiên phú cũng làm cho tinh thần của hắn một mực phân ly ở hiện thực bên ngoài. Cho nên, khi phía sau bọn họ 20 trượng chỗ xuất hiện một bóng người lúc hai người bọn hắn ai cũng không có phát giác được. Người kia tóc rối bù, quần áo cũ nát, chân chùi hai chân, cứ như vậy lặng lặng nhìn về phía trước hai người. Ánh mắt của hắn đại đa số thời điểm đều dừng lại tại nam tiếp theo tử trên thân, dù cho Nam Diễm Tử không có cố tình làm, trên người nàng kết đan trung kỳ tu sĩ khí tức y nguyên có thể làm cho tất cả mọi người cảm thụ được. Ba người này cứ như vậy vẫn đứng, thời gian một chút xíu trôi qua, ai cũng không hề động khẽ động, thẳng đến Phương Thắng từ thất thần bên trong khôi phục lại. Một nháy mắt Phương Thắng liền cảm giác được trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, đó là một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Phương Thắng biến hóa trên người kinh động một bên Nam Ý Ốc Tử, cái này từ một trạm đến bên vách núi liền nhìn chằm chằm vào mặt trăng nhìn nữ tử rốt cuộc động, như không có việc gì xoay người lại. Cái gì cũng không có. Phương Thắng cũng phút chốc xoay người qua, cũng không thấy được bất luận kẻ nào. Nhưng mà loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt như cũ tại, hắn biết, nhất định có người nào đang ngó chừng hắn. Cái này một thông hắn cùng nam tiếp theo tử tất cả cũng không có thả ra thần thức, không phải là không muốn, mà là không dám. Phương Thắng có thể khẳng định, cái kia ẩn nút trong bóng tối người nhất định vẹn vẹn dùng ánh mắt khóa chặt lại hắn. Nếu như tùy tiện thả ra thần thức, nói không chừng sẽ bị đối phương xem như tuyên chiến tín hiệu. Nam Diễm Tử là kết đan trung kỳ không giả, nhưng là nàng nói thật đánh lên nàng thậm chí không phải Phương Thắng đối thủ. Có trời mới biết nàng nói thật hay giả, nếu như là thật, vậy bây giờ đích thật là không hành động thiếu suy nghĩ vi diệu. Phương Thắng tay đã chuyển đến túi trữ vật miệng. Hắn tùy thời đều chuẩn bị lấy ra khôi long áo choàng đến chạy trốn. Có thể mang cho hắn như thực chất cảm giác nguy cơ, khẳng định so hắn lợi hại hơn nhiều. Lúc này cái kia ẩn nút trong bóng tối người đã không phải cái gì bí mật, Phương Thắng cùng Nam tiếp theo tử đều biết hắn tồn tại, mà người kia cũng khẳng định biết hắn bị Phương Thắng cùng Nam mô hình tử phát hiện, chỉ bất quá. Nay sẽ ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ba người liền cái này bảo trì tại một loại vi diệu cân bằng bên trong. Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử ưu thế ở chỗ, bọn hắn là hai người, mà lại có một cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Đối phương ưu thế ở chỗ, hắn giấu ở chỗ tối, hắn nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn không nhìn thấy hắn. Phương Thắng vẹn vẹn hối hận một chút liền đem tất cả tâm thần đặt ở đề phòng bên trên, dù sao gặp gỡ, hối hận thì có ích lợi gì nếu quả thật lên xung đột. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chính là như thế. Đơn. Phương Thắng cất bước hướng Nam Ý Ốt Tử đi tới, tựa hồ không có chút nào sợ đánh vỡ vừa rồi vi diệu cân bằng. Bởi vì hắn lại nghĩ tới Nam tiếp theo tử ban ngày lúc nói lời, Nam Ý Ốt Tử trên thực tế là để hắn đến bảo hộ nàng. Chương 489, Diễm Văn. Lư Thực Bốc Phương Thắng tông kho không biết Nam mô hình tử có cái gì bảo mệnh năm đoạn, nhưng là đã hy đồng ý lệ nàng từng đề cập qua từ hắn đến bảo hộ nàng, nghĩ đến cho dù có nói đùa thành phần, thực lực của nàng cũng sẽ không mạnh tới đâu. Phương Thắng hướng Nam Ý Ốt Tử lúc đi qua toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ cần một có bất thường kình liền ngay lập tức sẽ lấy ra khôi long áo choàng tới. Hắn thậm chí cũng không biết đối với hắn và Nam Ý Ốt Tử hai người nhìn thèm thuồng đam kéo dài đến cùng là người vẫn là linh thú, yêu thú, duy nhất rõ ràng chính là thực lực của đối phương xa ở trên hắn. Hắn lúc đầu cùng Nam Diễm Tử cách liền không xa. Lúc này mấy bước liền đi qua, ngay tại Nam Diễm Tử bên trái xa một thước chỗ ngừng lại. Lúc này Nam Diễm Tử chính cau mày, đại khái cũng là bị kia ẩn nút trong bóng tối ra hỏa chọc giận. Không có dấu hiệu nào, Nam mô hình tử đưa nàng kết đan trung kỳ tu sĩ khí thế hoàn toàn phóng ra, một nháy mắt hình thành ổn ép lại để Phương Thắng có loại kình phong cắt mặt cảm giác. Vì thế như vậy phạm vi cũng không lớn, nhưng là chỉ cần ở vào cái phạm vi này bên trong, bất kỳ người nào đều khó mà miễn trừ. Loại kia cảm giác nguy cơ đột nhiên càng đậm, chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đột nhiên, Phương Thắng thân sức ép lên chợt giảm, hắn sơn sở cảm giác được kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó ra hỏa đi. Phương Thắng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng là biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy là cái gì chưa? Không có, ta chỉ là đem khí thế thả ra, lại không phải thần thức. Đối phương Thắng hẳn là kết đan sơ kỳ cảnh giới, không phải sẽ không hao tổn lâu như vậy mới đi. Kết đan sơ kỳ. Phương Thắng trong lòng run lên. Một chút liền nghĩ đến cái kia truy qua hắn ăn mày đồng dạng tu sĩ. Thế nào, ngươi có dạng này cửu ra? Ách, không có, nhưng là trước đó không lâu bị một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ truy qua. Nam Diễm Tử cả giận, vốn là để ngươi đến bảo hộ ta, kết quả còn phải để ta giúp ngươi đem địch nhân dọa lùi. Ha ha. Ra ngắm trăng đề nghị thế nhưng là ngươi nói ra. Phương Thắng cười nói, lúc này hắn đã hoàn toàn không đem Nam Diễm Tử làm sư phụ, có đôi khi cái này kết đan trùng kỳ nữ tu sĩ ngược lại còn không có hắn ổn trọng. Ai, tâm tình đều không có, trở về đi. Vậy được nói xong Phương Thắng lợi dụng Niếp Vân Chi thuật bay lên, nhìn xem Nam Ý Ốt Tử hỏi. Nam sư phó, ngươi thật không biết bất kỳ công thủ pháp quyết. Ta lừa ngươi làm cái gì, bất quá đã ngươi hỏi, vậy liền nói thật với ngươi đi. Ta huyễn lửa lưu nguyên công đối chú làm pháp bảo là có nhất định tăng thêm. Mặc dù ta sẽ không công thủ pháp quyết, nhưng là dùng pháp bảo lời nói, đối phó kết đan sơ kỳ tu sĩ hay là thước tha có thừa. Lần này ngươi yên tâm đi. Nam Diễm Tử cười nói. Vậy ngươi ban ngày lúc còn tưởng ngay cả ta đều đánh không lại. Ta còn tưởng rằng là thật đây này. Vốn chính là a, ta mặc dù chú làm pháp bảo lợi hại, nhưng là ta không có pháp bảo. Nam mô hình tử lạnh nhạt nói. Không có pháp bảo ngươi là luyện khí đại sư a. Cho mình luyện chế một món pháp bảo còn không đơn giản. Phương Thắng cả kinh nói. Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng pháp bảo tốt như vậy luyện a vật liệu khó tìm, luyện chế thời gian lại dài, còn dễ dàng thất bại. Phương Thắng cười nói, ngươi đều là đại sư còn dễ dàng thất bại. Ai nói với ngươi đại sư liền không thất bại, chỉ bất quá thất bại tỷ lệ so khác luyện khí sư nhỏ một chút thôi. Mỗi thất bại một lần đều muốn thua thiệt bao nhiêu linh thạch ngươi biết không? Chiếu ngươi thuyết pháp này, nghĩ bồi dưỡng một cái luyện khí sư ra, chi phí đều cao đến quá đáng a. Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử bên cạnh bay bên cạnh trò chuyện, tốc độ chậm thực tế có thể. Lúc này Nam Ý Ốt Tử lại lần thứ nhất lộ ra biểu tình hâm mộ, nói, cho nên a các ngươi những này luyện khí học đồ là thân ở trong phúc không biết phúc, vĩnh dạ tộc vương thất cho các ngươi cung cấp như vậy điều kiện tốt, các ngươi làm sao còn muốn đem ý nghĩ tiêu vào khác phía trên? Ta nhưng không có, ha ha. Phương Thắng tự nhiên biết Nam gọi tử chỉ chính là hắn những sư huynh đệ kia đối Nam Diễm Tử ngầm sinh tình cảm sự tình, rất quan côn nói. Không nghĩ tới Phương Thắng lần này lại đem Nam mô hình tử chọc giận, nàng đột nhiên đưa tới, nắm lấy Phương Thắng và tao trước đem hắn lôi đến trước người, hai người mặt cách chỉ có xa mấy tấc, hung ác tiếng nói, làm sao? Ngươi cảm thấy mị lực của ta không đủ lớn. Phương Thắng bị giật nảy mình, tại đờ đẫn kia thời gian qua một lát bên trong, hắn chợt phát hiện, nguyên lai Nam Ý Út Tử làn da rất trơn bóng, không có bất kỳ cái gì tì vết. Thấy Phương Thắng không có phản ứng, Nam Ưẫn Tử lúc này mới hết giận, một đem vùng ra Phương Thắng quần áo. Thế nào một tiếng bật cười, cười nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, vì cái gì định lực của ngươi cái khác nhóm tốt nhiều như vậy? Phương Thắng quả thực không biết nói cái gì cho phải, Nam Mô Hình Tử phản ứng hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, một hồi lâu Phương Thắng mới nói, chúng ta hay là nói tiếp đi ngươi vì cái gì không có pháp bảo sự tình đi, ta cảm thấy coi như luyện chế pháp bảo lại khó lại phế vật liệu, ngươi một cái luyện khí đại sư cũng không nên không có pháp bảo. Nam Diễm Tử nhìn Phương Thắng một chút, lạnh nhạt nói, là như vậy, ta luyện khí trình độ có thể nói là tại sư phụ ta còn có ta vài bằng hữu toàn lực ủng hộ dưới luyện đi lên, ta luyện chế ra đến pháp bảo hoặc là đưa cho bọn hắn, hoặc là chính là đổi thành linh thạch mua mới vật liệu. Lại thêm ta một mực không thế nào đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên vẫn không có cho mình luyện chế pháp bảo. Vậy mà là như thế này. Kia bảo khí ngươi dù sao cũng nên có đi, trừ một kiện đỉnh cấp phi hành bảo khí bên ngoài, cái gì cũng không có. Nam Cờ Tử tựa hồ là cố ý khóc than, cười nói. Phương Thắng lại đến hào hứng, nói, đỉnh cấp phi hành bảo khí, có thể để cho nhìn xem sao? Cái kia nam tiếp theo tử duỗi tay lần mò túi trữ vật, đem một đoàn ánh sáng màu lửa đỏ mang đưa ra. Đồ vật còn chưa vào tay Phương Thắng đã cảm thấy từng đợt nóng lên, cảm giác kia lại có chút giống như đã từng quen biết. Rất nhanh Phương Thắng liền thấy rõ Nam Mô Hình Tử đưa tới là một đem đỏ bừng phi kiếm, xem ra tựa như là từ ngọc thạch điêu thành. Mênh mông linh khí tại chuôi này phi kiếm màu đỏ mặt ngoài nhộn nhạo, Phương Thắng có loại cảm giác, thanh phi kiếm này chỉ cần một chút xíu linh lực liền có thể bay cực nhanh. Vậy ta thử một chút ta, đâu, đây là phi kiếm của ta, ngươi cũng thử nhìn một chút. Nói Phương Thắng liền đem ngân sông mức cho Nam Ý Ốt bái. Không đợi Nam Kỳ Tử đáp lời, Phương Thắng linh lực hướng kia đem đỏ bừng trong phi kiếm một rót, thân kiếm đột nhiên biến lớn. Tại không trung chuyển, hơi ngưng lại thần, phi kiếm kia liền bắt đầu gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền tại không trung biến thành một cái tiểu nhân điểm đỏ, sau đó kia chấm đỏ liền tại không trung quấn cái đường kính số bên trong nửa vòng tròn, cuối cùng lại dừng ở Nam Ý Ốt Tử bên người. Phi kiếm này tên gọi là gì, coi là thật cao minh, bay như thế vòng lớn ta đều không thế nào hao tổn linh lực. Nam Ý Ốt Tử lại không trả lời Phương Thắng lời nói, hỏi ngược lại, ngươi thanh phi kiếm này từ đâu đến, ta thế nào cảm giác giống tiên khí tông người luyện. Phương Thắng kinh hãi nói, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Đừng tưởng rằng người khác kiến thức cũng giống như ngươi đồng dạng thiện cận. Nam Diễm Tử cười nói, bất quá rất nhanh liền thở dài, nói, đáng tiếc không biết chủ yếu vật liệu cùng phương pháp luyện chế, bằng không thì cũng có thể suy nghĩ một chút. Lần này Phương Thắng ngược lại sử sốt, không biết nên không nên đem kia cái ngọc giản đưa cho Nam Ưẫn Tử nhìn. Do dự một hồi, Phương Thắng chợt cắn răng một cái, đem từ trong trúc lâu đạt được ba cái ngọc giản toàn đem ra, đưa cho Nam Ý Ốt Tử nói, cái này ba cái ngọc giản bên trong phân biệt ghi lại phi kiếm ngân sông, phong ẩm bảo khí cầu vồng pháo còn có tắc thanh đan định phương pháp luyện chế, ngươi xem một chút đi. Nam tiếp theo tử nghi ngờ tiếp tới, thần thức tham tiến vào không nhiều lắm sẽ con mắt của nàng liền phát sáng lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cười nói, nghĩ không ra ngươi còn có những này đồ tốt, cái này xác nhận ngươi cơ duyên xảo hợp đạt được a. Ừm, lúc ấy chính bị đuổi giết, lầm đụng tiến vào một cái tiên khí tông tiền bối lưu lại trúc lâu bên trong. Sau khi trở về ta đem bên trong tư châu sao chép được, sau đó lại trả lại ngươi. Không đổi. Dù sao ta đã sớm ghi nhớ. Vậy được, ta không trả. Nam Diễm Tử cười nói, Dịch Thắng, ta thanh phi kiếm kia gọi điểm tinh, là trở lên lần đọ luyện viêm ngục phun ra đến vật liệu luyện chế mà thành. Phương Thắng tâm bên trong lộ bộ một tiếng, lập tức kịp phản ứng. Không lạ kinh ngạc cảm thấy điểm tinh trên phi kiếm khí tức có chút quen thuộc, nguyên lai là đọ luyện viêm ngục khí tức. Lúc này Phương Thắng đột nhiên lại nhớ tới hắn cùng Hồ Yêu Nhi trốn tới lúc trừ nhặt không ít viêm tùy chi bên ngoài, còn nhặt rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Đại bộ phận phân đến bây giờ hắn đều không có biết rõ danh tự. Phương Thắng lúc này hỏi, lúc ấy đọ luyện viêm ngục phun trào lúc ngươi cũng có đây không? Không tại. Những tài liệu kia là bằng hữu của ta nhặt được sau đưa cho ta. Ha ha, vậy quá đáng tiếc, ngay lúc đó chẳng diện nhưng hùng vĩ. Ngươi nói là lúc ấy ngươi tại đọ luyện viêm ngục? Ừm. Vậy ngươi có hay không nhặt được điểm đồ tốt? Nhặt không ít, bất quá đại bộ phận phân ta cũng không nhận ra, hiện tại tất cả ta túi chứa vật bên trong đâu. Lấy ra nhìn một cái. Nam tiếp theo tử biến hưng phấn lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Thắng túi chứa vật, Phương Thắng có thể khẳng định, nếu như hắn lại không cầm đồ vật, chỉ sợ Nam Mô Hình Tử liền muốn ăn cướp trắng trợn. Chờ chút, rất lâu không có chạm qua, ta phải lật qua. Lúc ấy ta bằng hưu kia nói, hắn bởi vì một mực tại đọ luyện viêm ngục bên ngoài, cho nên căn bản không có nhặt đồ tốt. Chờ hắn vọt tới bên trong đi thời điểm, đồ tốt hoặc là bị người đoạt, hoặc là rơi vào nham tương bên trong, thật sự là đáng tiếc. Phương Thắng một bên lật một bên hỏi, ở ngoại vi nhặt đồ vật cũng có thể luyện có thể đỉnh giai bảo khí. Ngươi biết cái gì? Đọ luyện viêm ngục phong bế 2000 năm. Coi như một gốc phổ thông thảo trường 2000 năm cũng thành tinh bởi vì một mực không ai đi vào, rất nhiều vật liệu cũng được lấy diễn biến đến cực giai trạng thái. Luyện chế đồ vật lúc tự nhiên hiệu quả kỳ giai. Ách, ta lúc ấy nhặt giống như đều là linh dược. Đừng quản cái gì, nhanh lấy ra nhìn xem. Nam Ý Ốt Tử thúc giục nói. Phương Thắng đưa tay bắt một đem viêm tùy chi ra. Đưa tới. Đây là viêm lâu chi, chỉ có thể dùng để luyện đan dược. Nam Diễm Tử tiện tay đem những cái kia viêm tùy chi trang tiến vào mình túi trữ vật bên trong. Phương Thắng lại lấy ra một cái khoai tây dạng đồ vật, chỉ bất quá nhan sắc là màu đỏ, lại đưa tới. Đây là lượng nguyên khoai đi, có thể tăng trưởng chủ tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ linh lực. Ngươi thật đúng là toàn nhặt linh dược, hẳn là ngươi lúc đó dự định học luyện đan bất thành thật sự là tức chết ta. Phương Thắng tâm bên trong thầm mắng mình nhiều chuyện, bất quá vẫn là thành thành thật thật kế tiếp theo ra bên ngoài móc. Một khối cũng không quá quy tắc hình vuông hơi mở đồ vật bị hắn đem ra, phía trên đường vân có điểm giống sóng nước. Nam Y Út Tử đem kia lượng nguyên khoai lại giả bộ tiến vào mình túi trữ vật bên trong, tiếp nhận Phương Thắng đưa tới hơi mở vật chất, không hề lo lắng nhìn xem. Ba hơi công phu quá khứ. Nam Y Út Tử lại không nhìn ra kia rốt cuộc là thuốc gì. Nam Y Út Tử lông mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, ta suy nghĩ lại một chút, giống như có chút ẩn đến. Phương Thắng không dám thở mạnh một tiếng, sợ đánh gây Nam Y Út Tử mạnh suy nghĩ. Nam Diễm Tử con mắt bỗng nhiên sáng lên, cả kinh nói, chẳng lẽ là Diễm Văn Ma Ngọc không phải đâu, nghe nói lúc ấy nhặt được thứ này tổng cộng không cao hơn 10 người, ai trời ạ, tuyệt đối là Diễm Văn Ma Ngọc không sai. Phương Thắng nhìn Nam Y Út Tử rất có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trong lòng tự nhủ, mặc kệ là cái gì ngọc, đó là của ta có được hay không? Đáng tiếc nha, làm trời vẫn chạy liệt kiếm tài liệu chính hay là ít một chút. Nam thiếu tử bỗng nhiên thở dài bắt đầu. Nam hành tử hỉ nộ không theo lẽ thường, nhưng là Phương Thắng lần này có thể khẳng định, Nam ẩn tử là thực sự cảm thấy rất đáng tiếc. Nhìn xem Nam tiếp theo tử kia một mặt vẻ tiếc hận, Phương Thắng bỗng nhiên một trận mềm lòng, thế là lại tại trong túi chứa vật một trận bốc lên, mấy tức chuẩn bị ở sau bên trong lại cầm ba khối không chênh lệch nhiều tiểu nhân Diễm Văn Ma Ngọc ra, buồn bã nói, dạng này đủ rồi sao? Nam hành tử trong mắt bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, quả thực tựa như đói ba ngày mèo bỗng nhiên trông thấy cá. Đang muốn đưa tay đi lấy, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, con mắt nhìn thẳng Phương Thắng nói, ngươi cố ý chọc giận ta có phải là, đồ tốt như vậy, ngươi nếu không đáp ứng cho ta, ta còn không phải chỉ có thể thèm khát ngươi biết nhìn thấy tha thiết ước mơ vật liệu nhưng lại không chiếm được, tâm ta bên trong sẽ nhiều khó chịu sao, ngươi quá tàn nhẫn. Toàn đưa ngươi tốt, dù sao ta cũng không cần đến. Phương Thắng lạnh nhạt nói, hắn thực sự nói thật, một phương diện khác, hắn cũng xác thực không đành lòng để Nam Mô Hình Tử khó chịu. Nam Hành Tử hầu nghi nói, thật xuyên, tiết ngươi có biết hay không dạng này khối Diễm Văn Ma Ngọc giá trị bao nhiêu linh thạch phục? Không biết, bất quá ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta. Van cầu ngươi Phương Thắng là thật sợ biết cái này Diễm Văn Ma Ngọc giá cả, vạn nhất là giá trên trời. Hắn hối hận thành dạng gì? Nam Diễm Tử chậm rãi đem Phương Thắng trong tay ba khối Diễm Văn Ma Ngọc cầm tới, trịnh trọng nói, ta không thể lừa ngươi, cái này Diễm Văn Ma Ngọc kỳ thật. Có thể không nói sao? Phương Thắng cơ hồ là cầu khẩn nói. Nam Diễm Tử bỗng nhiên cười, nói, ngươi sợ cái gì, kỳ thật không có người biết nó cụ thể giá cả, bởi vì nó là đã vô giá cũng vô vừa. Dù sao thứ này không ai sẽ bán liền đúng, tất cả đều là mình giữ lại hoặc là tặng người, hoặc là chính là đổi đồ vật. Phương Thắng tâm bên trong cuối cùng dễ chịu một chút, thở dài ra một hơi nói, vậy là tốt rồi. Cái này bốn khối Diễm Văn Ma Ngọc đủ ta bận bịu một năm. Mặc kệ ngươi nơi đó còn có cái gì, đều không cần lấy ra. Ha ha, ta thế nhưng là đến dạy đồ đệ, không thể chỉ bận bịu mình sự tình. Nam Hành Tử nói, ách, ngươi thật không muốn xem. Lần này đến phiên Nam Mô Hình Tử lấy cầu khẩn ngựa khí nói chuyện, ngươi tuyệt đối đừng lấy thêm đồ vật ra. Đem kinh hỉ lưu đến về sau đi. Giờ khắc này, Phương Thắng rõ ràng cảm giác được, cái này Nam Cờ Tử tuổi tác coi như so hắn lớn cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu. Mà lại kinh lịch sự tình cũng sẽ không quá nhiều, cho nên mới sẽ có như thế thẳng thắn một mặt. Phương Thắng cười nói, vậy được rồi, chờ ngươi có thời gian cầm cho ngươi xem đi. Mắt thấy lúc này cũng nhanh đến Tây Thông, phía đông bầu trời cũng có chút sáng ngời, Nam Mô Hình Tử bỗng nhiên nói, lần này ngươi giúp ta như thế đại ân, muốn ta làm sao cảm ơn ngươi? Đem ngươi vừa rồi chứa vào Viêm Tủy Chi cái gì trước trả ta, đúng, nếu là cặp kia từ Ngàn Luyện Đài cũng dùng đến, liền cùng một chỗ cho ta đi. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi lên đường. Liền ngươi cái này độ lượng chửi nhỏ một tiếng về sau Nam Mô Hình Tử mình trước cười, bất quá vẫn là đem đồ vật tất cả đều còn hắn. Hai người nói chuyện chậm rãi bay về phía trước lấy, cùng tiến vào Tây Thông thành lúc trời lại sáng chút. Hai người trực tiếp từ Hoa Mai phủ cửa sau đi vào, trên đường đi nhẹ nói lấy lời nói, cũng là bằng hữu nhiều năm. Hành lang qua kính, rất nhanh liền đến Thu Âm Thanh Vườn. Lúc này mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng bất luận là Nam Diễm Tử hay là Phương Thắng đều không muốn nghỉ ngơi, cả ngày hôm qua một đêm bọn hắn đều không làm cái gì chính sự, hiện tại cũng nghĩ đem thời gian bù lại. Hai người thấp giọng nói chuyện đi về phía trước, Phương Thắng đông nhiên liền sửng sốt, hắn cảm giác được có mấy đạo ánh mắt đồng thời chăm chú vào trên người hắn. Cùng lúc đó, Nam tiếp theo tử trên thân thì ngưng tụ càng nhiều người ánh mắt. Hai người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một chút liền nhìn thấy phía trước 25 cái người. Lúc này kia 25 người cũng tất cả đều phát hiện hai người bọn họ, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Một nháy mắt Phương Thắng như có gai ở sau lưng, cái này thật sớm thần. Hắn lại cùng Nam Ý Út Tử nhỏ giọng nói chuyện sóng vai đi đến, thần thái hơn hẳn chi giao hảo hữu, khi Phương Thắng nghĩ đến kỳ thật cái này hơn 50 người bên trong có một nửa đối Nam Diễm Tử ngầm sinh tình cảm thời điểm hắn ruột đều hối hận lục, nhưng ánh mắt kia cũng không còn là dâu, mà là lợi kiếm. Nam Diễm Tử phản ứng cùng Phương Thắng vừa lúc tương phản. Nàng một chút liền ý thức được hôm qua hẳn là chuyện gì xảy ra, bật điệu nhỏ giọng để Phương Thắng đi đứng tiến vào đội ngũ bên trong. Nàng thì trực tiếp hướng một mặt mở miệng Trịnh Sắt đi tới. Sau đó một ngày Phương Thắng đều cùng cái xác không hồn, chỉ cảm thấy sáng sớm hôm nay sự tình không phải bình thường không may, đồng thời hết sức rõ ràng, hắn đại bộ phận phân sư huynh đệ đều đối với hắn có hoặc sâu hoặc cạn. Thật vất vả nhịn đến ban đêm, Phương Thắng trở lại chỗ ở sau hướng trên giường một chuyến khẽ động cũng không nguyện ý động. Hồ Yêu Nhi thì mình tại phòng bên trong chơi. Nguyên lai, hôm qua kiểm tra xong sau Hoa Mai phủ đối bọn hắn mấy cái này luyện khí học đồ lại có mới an bài. Cái này mới có thể xuất hiện sáng sớm bên trên liền nhiều người như vậy tề tụ Thu Âm Thanh Vườn một màn. Đến phát hiện phát sinh ngày hôm qua hết thảy đều là giấc mộng. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, Hồ Yêu Nhi cũng chơi mệt. Mình thoát giày bò lên giường, rất nhanh liền dựa vào Phương Thắng bên người ngủ. Phương Thắng thở dài, vừa mở mắt cho Hồ Yêu Nhi đắp kín mền, cái này mới một lần nữa nằm xuống. Không nghĩ tới chính là lần này, hắn đột nhiên phát hiện mình đầu góc bên trong cái kia lục cầu có biến hóa. Lúc trước hắn bên trong cái kia kết đan sơ kỳ tu sĩ pháp quyết về sau đầu góc bên trong liền xuất hiện một cái quan cầu. Lấy suy đoán của hắn, nhiều nhất nửa tháng quả cầu ánh sáng kia hạch tâm bộ phân liền sẽ đem bên ngoài bộ phân hút dọn sạch, không nghĩ tới tốc độ kia lại là càng ngày càng chậm, cho tới hôm nay hút dọn sạch. Lúc này hắn đầu góc bên trong đã chỉ còn lại có một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân lục quang. Lục quang kia 10 điểm óng ánh, chuyển động ở giữa sẽ bắn ra thủy tinh quang mang, khiến cho cả đoàn lục quang xem ra tựa như là mọc đầy lục sắc gai. Nhưng mà, trải qua thời gian dài, lục quang kia phối hợp tồn tại, lại không cùng hắn sinh ra qua một chút xíu giao lưu. Lục quang kia trừ là sinh trưởng ở hắn đầu góc bên trong, có thể bị hắn nhìn thấy bên ngoài, nó tựa hồ cùng Phương Thắng không chút nào. Làm, hay mà chí ít không có gì nguy hại, có thể về sau còn sẽ còn có biến hóa đi, nghĩ như vậy Phương Thắng dần dần ngủ thiếp đi. Phía sau Phương Thắng sinh hoạt lần nữa trở nên bình thản, mỗi ngày chính là học luyện khí, đả tọa. Những cái kia căm thù hắn người vẫn căm thù hắn, bất quá Phương Thắng cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm học được từ mình. Nhưng vui chính là, hắn luyện khí trình độ có nhảy vọt tiến triển. Hắn khống hỏa cùng trận pháp trình độ có chút không tầm thường. Nhưng trước kia chính là luyện không ra tốt pháp khí, hiện tại không tìm được nguyên nhân tình huống dưới, vấn đề kia lại sớm đã không gặp. Tại một năm này 2 tháng sau cùng, Phương Thắng trước sau luyện ra 2 kiện thượng phẩm pháp khí loại này thành tích, trừ Hoa Vô Trần còn có mấy cái La Phụng Dụ cùng cực người có thiên phú bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể làm đến. Nam Diễm Tử bởi vì có Diễm Văn Mang Ngọc, tiếp xuống một năm bên trong càng lại không có đạt. Đi ra Hoa Mai phủ một bước, nàng đem giáo luyện khí bên ngoài tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại luyện chế ngày đó vẫn chạy liệt trên thân kiếm. Mà liên tại nửa tháng trước, Nam Diễm Tử nói cho Phương Thắng, nàng trời vẫn chạy liệt kiếm sắp luyện tốt, ủng hộ làm. Chương 490, hấp dẫn. Xuyên trải qua Hứa Giao không hề đơn độc tìm lấy Phương Thắng, Nam Mô Hình Tử văn trời trên mặt ý cười buộc loại mấy ngụ vượng luyện khí thất bên trong, Phương Thắng một chút liền ý thức được, Nam Mô Hình Tử lúc này tâm tình không tệ, tất nhiên là gặp cái gì. Sự tình. Lúc này hai người cũng coi như rất quen, Phương Thắng trực tiếp cười hỏi, Nam sư phó, có việc vui gì? Không phải là ngày đó vẫn chạy liệt kiếm luyện tốt. Nam Diễm Tử đột nhiên nhíu mày, sắc giận nói, ta nói thế nào cũng là sư phó ngươi, ngươi liền không thể chút nghiêm túc. Phương Thắng trong lòng tự đủ, rõ ràng là ngươi trước không nghiêm túc. Bất quá ngoài miệng hay là ừ một tiếng, nghiêm mặt nói, không biết Nam sư phó đến ta chuyện gì. Nhờ hồng phúc của ngươi, trời vẫn chạy liệt kiếm đã luyện xong, đi thôi, chúng ta cùng đi bên ngoài thử một chút. Nam tiếp theo tử trên khỏe miệng dương, cười nói, thật kia đi thôi, tận lực tại trời tối trước trở về, hắc, khi hộ vệ của ngươi ta nhưng không đủ tư cách. Nhìn ngươi can đảm đó, một năm trước bị dọa một lần bây giờ còn chưa khôi phục lại đi nhanh đi. Có trời vẫn chạy liệt kiếm, bình thường kết đan kỳ tu sĩ ta đều không để tại mắt bên trong. Nam Ý Út Tử mặt mang vẻ đắc ý, đối nàng tự tay luyện chế trời vẫn chạy liệt kiếm cực có lòng tin. Phương Thắng không dám chất vấn, bận điệu đi theo Nam Diễm Tử đằng sau đi ra luyện khí thất. Hai người vừa đến trong viện liền phóng người lên, lấy Niếp Vân Chi thuật hướng tây bay đi. Thẳng đến ra khỏi thành, bọn hắn mới từ chú lên bảo khí, ra tốc phóng tới thành tây. Rất nhanh liền tới đến một cái không người trống trải chỗ. Nam Tấn Tử đi đầu ngừng lại, cũng không có quay đầu, nói thẳng, liền cái này đi. Một hồi ngươi cũng đừng mấy mắt. Phương Thắng trong lòng buồn cười, trong lòng tự nhủ, không phải liền là một cái pháp bảo sao, có như vậy khó lường à? Nam Diễm Tử tựa như phía sau mọc thêm con mắt, hừ một tiếng nói, một hồi liền để ngươi mắt trợn tròn. Nam Diễm Tử tay phải một dẫn, nàng dưới chân điểm tinh phi kiếm liền bay trở về trong tay nàng, bị nàng thả tiến vào trong túi trữ vật. Cùng tay của nàng lại rời đi túi trữ vật lúc, liền nghe quanh một tiếng giống như một đốm lửa rơi tiến vào chảo dầu bên trong, một đoàn xích hồng quang mang xuất hiện tại trong tay nàng, nhất thời đưa nàng nửa cái cánh tay đều bao phủ tại quang mang bên trong. Cùng lúc đó không khí bốn phía bắt đầu nóng lên. Còn tại mấy trượng bên ngoài, Phương Thắng đã cảm thấy trên mặt từng đợt nóng lên. Đây chính là pháp bảo cùng bảo khí một cái rõ ràng khác nhau, chỉ có pháp bảo mới có thể tại chưa thúc đẩy tình huống dưới liền ảnh hưởng đến phương viên mấy trượng phạm vi. Ta muốn quan chú linh lực. Nam Diễm Tử vừa dứt lời, Phương Thắng chỉ cảm thấy nhiệt độ đột nhiên đề cao mấy lần. Bận điệu thôi động linh lực chống cự, người cũng không tự chủ được lui về phía sau. Cùng Phương Thắng lại lúc ngẩng đầu, Nam Mô Hình Tử đã biến mất, tại vị trí của nàng chỉ còn lại có một đoàn đường kính 2 trượng xích hồng ánh lửa, tại không trung an tĩnh thiêu đốt lên. Ta đi. Nam Diễm Tử khẽ quát một tiếng về sau, đoàn kia ánh lửa đột nhiên sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn kia ánh lửa liền biến thành một cái hỏa cầu, nâng dài đến 10 trượng, cái đuôi hướng nơi xa phóng đi. Hô! Hỏa cầu kia mang theo gió lại đem Phương Thắng thổi đến hướng một bên bay mấy trượng, thanh âm càng là to đến dọa người. Tựa như có người cố ý tại trong cuồng phong múa cờ xí. Nhưng mà cái này toàn đều không phải chính yếu nhất. Nhìn xem đoàn kia hồng quang tại tầm mắt bên trong cơ hồ là trong khoảnh khắc liền biến thành một cái điểm nhỏ, Phương Thắng đã bị tốc độ của nó kinh ngạc đến ngây người. Hỏa cầu kia đường kính 2 trượng, lại là màu đỏ, cho nên vô cùng dễ thấy. Liên cái này còn tại mấy hơi ở giữa liền biến mất tại Phương Thắng trong tầm mắt, kia phải là dạng gì tốc độ? Phương Thắng vừa đạt được khôi long áo choàng kia sẽ cảm thấy khôi long áo choàng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau tới vẫn là gặp không ít cùng khôi long áo choàng tốc độ tương xứng pháp bảo, hắn ấn tượng sâu nhất chính là hơn một năm trước đó cái kia truy hắn kết đan sơ kỳ tu sĩ dưới chân kia đem phi kiếm màu đen. Mà bây giờ, Phương Thắng hoàn toàn có thể đoán được. Đoàn kia lửa tốc độ ánh sáng đã vượt qua khôi long áo choàng còn có thanh phi kiếm kia, mà lại nhanh chừng 2 thành. Nghĩ đến cái này thời điểm chân trời hồng quang lóe lên, một cái chấm đỏ lần nữa tiến vào Phương Thắng trong tầm mắt, nhưng là kia điểm đỏ vẫn chưa bay thẳng tới, mà là tại không trung họa cái tròn vây quanh kia cuốn một vòng. Vòng thứ hai thời điểm kia điểm đỏ phi hành bán kính tiểu hồi lâu, Phương Thắng cũng thấy rõ, đó chính là nam tiếp theo tử huyễn hóa đoàn kia ánh lửa. Khi đoàn kia ánh lửa lấy năm bên trong làm bán kính tại Phương Thắng phía trên lúc phi hành, loại kia thanh thế đã có chút dò người. Dù nhưng đã đoán được ngày này vẫn chạy liệt kiếm 8 thành là kiện phi hành pháp bảo, Phương Thắng lại như cũng lo lắng bị kia cái hỏa cầu thật lớn đụng lên một chút, cho dù là phi hành pháp bảo, loại kia thanh thế cũng có thể đem hắn đụng thành nửa tàn đi. Hỏa cầu kia bỗng nhiên không còn vòng quanh, mà là thẳng tắp hướng Phương Thắng lao đến. Một nháy mắt Phương Thắng vậy mà xuất hiện một loại ảo giác, tức đây không phải là một cái pháp bảo, mà là một khối không người khống chế bắt lửa thiên thạch vũ trụ. Nguyên bản chỉ có dài 10 trượng hỏa diễm cái đuôi lúc này đã dài đến 15 trượng, điều này nói rõ tốc độ của nó càng nhanh, mặc dù biết ánh lửa kia là từ Nam Mô Hình Tử khống chế, mặc dù biết Nam Mô Hình Tử đối với hắn không có ác ý, nhưng là Phương Thắng hay là rất muốn chạy. Một khối to lớn thiên thạch vũ trụ hướng mình đập tới, loại kia rung động cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Phương Thắng chịu đựng sợ thật, cao mày tại kia chờ lấy. Hô, hỏa cầu kia ngay tại trước người hắn một trượng chỗ đập xuống, kinh phong trực tiếp cào đến hắn tại không trung chuyển hai vòng. Ôi Nam Y Út Tử tiếng kêu đau đớn từ mặt đất truyền ra. Phương Thắng lấy lại bình tĩnh, phân biệt phương hướng bay xuống. Lúc này Nam Mô Hình Tử chính ngồi dưới đất, đau đến bắt miệng, đoàn kia ánh lửa đã tiểu rất nhiều, ngay tại bên người nàng vừa đi vừa về bay lên. Thấy Phương Thắng chậm rãi bay tới, Nam Y Út Tử tức giận nói, không nghĩ tới thứ nhất bay liền ra loại này xấu, còn bị ngươi thấy. Phương Thắng muốn cười lại không dám cười, nhậm chức Nam Mô Hình Tử trên mặt đất ngồi, hắn thì nhìn chằm chằm đoàn kia phi hành hỏa hồng mắt nhìn. Thằng đến dùng tới linh mắt thuật, Phương Thắng mới nhìn đến ánh lửa chính giữa kia đem ngay cả lưỡi kiếm đều là hỏa diễm trạng phi kiếm, cả thanh kiếm đỏ bừng như lúc ban đầu thăng mặt trời, kia tạo hình cùng nhan sắc, trên là Phương Thắng thứ. Đây chính là trời vẫn chạy liệt kiếm sao? Ngay cả nam sư phó dạng này luyện khí đại sư đều dùng thời gian một năm mới luyện thành, khó trách có uy thế như vậy. Phương Thắng không khỏi nghĩ đến. Phương Thắng chậm rãi lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện Nam Mô Hình Tử lại còn trên mặt đất ngồi, tâm bên trong giật mình, hỏi: Nam sư phó, chẳng lẽ ngươi ngã thương? Nam Diễm Tử cả giận, ngươi mới ngã thương. Phương Thắng kỳ quái nói, đã không có ngã thương ngươi làm sao không dậy? Ta nghỉ một lát cũng không được a, ngươi nhanh câm miệng cho ta. Nam Y Út Tử cả giận nói. Phương Thắng nhất thời có chút không nghĩ ra, đành phải không nói lời nào, tiếp tục xem ngày đó vẫn chạy liệt kiếm. Đáng tiếc là kiếm này mặc dù lại nhanh lại có uy thế, lại là món pháp bảo, chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng, không phải hắn hiện tại cũng có thể thử một chút. Một lát sau, Phương Thắng vẫn là không nhịn được hỏi lên, Nam sư phó, ngày này vẫn chạy liệt kiếm hẳn là phi hành pháp bảo đi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là kiện tính công kích pháp bảo đâu. Nam Diễm Tử ngữ khí y nguyên bất thiện, tức giận nói, học luyện khí lâu như vậy, ngay cả điểm này mắt trước đều không có, nó đương nhiên là phi hành pháp bảo. Phương Thắng đụng một cái mũi cho, lại không dám nói lời nào. Không nghĩ tới lúc này Nam tiếp theo tử lại bản thân nói, đáng tiếc ta là lần đầu tiên dùng Diễm Văn Ma Ngọc luyện chế pháp bảo, kết quả cái này đem trời vẫn chạy liệt kiếm chỉ có thể miễn cưỡng được cho thượng phẩm, nếu như lại có cơ hội, nhất định còn có thể đem hắn phẩm chất lại để cao chút. Phương Thắng coi là Nam Ý Út Tử nghĩ đòi hắn Diễm Văn Ma Ngọc, vội nói, ta đã đem túi chữ vật lật cả đáy lên trời, cũng chỉ tìm ra cuối cùng một khối Diễm Văn Ma Ngọc tới. Nam Diễm Tử bỗng nhiên nở nụ cười, chợt nhìn Phương Thắng một cái nói, nhìn em ngươi bị hủ, ta không nghĩ lại cùng ngươi muốn cái gì. Phương Thắng cũng cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện khó tránh khỏi có chút không phong khoáng, mặc dù hắn trên thực tế cũng không có tàng tư ý tứ, vì vãn hồi chút mặt mũi. Vì vậy nói, ta cái này còn có khác từ đọ luyện viêm ngục bên trong nhặt được đồ vật, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Hắn vốn cho rằng Nam tiếp theo tử sẽ vui vẻ đáp ứng. Không nghĩ tới Nam Mô Hình Tử lại thở dài, khua tay nói, hay là đừng, hiện tại ta là thụ cố vô nhân, không thể luôn làm việc tư. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao, một năm này bên trong chúng ta bên này luyện khí trình độ đã lạc hậu hơn Trịnh Sắt bên kia. Cái này ta còn thực sự không có chú ý, bất quá ta những vật này người chỉ nhìn không luyện chẳng phải được, vừa vặn ta cũng muốn tìm người giúp ta giám định một chút đâu. Ta vừa nhìn thấy hi hữu vật liệu liền lòng ngứa ngáy gian nan. Ngày ngày nhớ, ngươi liền chớ cùng ta thêm phiền. Nam tiếp theo tử cười khổ nói. Vậy được rồi, Phương Thắng đành phải coi như thôi. Nam Diễm Tử bỗng nhiên vây tay, ngày đó vẫn chạy liệt kiếm phút chốc biến thân kiếm bên trong thuộc về linh lực của nàng đã hoàn toàn biến mất, lúc này nàng mới nói, đâu? Kiếm này ngươi giữ đi, kết đan sau liền khỏi phải lại chính mình luyện phi hành pháp bảo. Nó mặc dù là miễn cưỡng thành vì pháp bảo thượng phẩm, nhưng tốc độ so với bình thường pháp bảo thượng phẩm nhanh hơn chút, phi hành pháp bảo vốn là khó khăn nhất luyện, ngày này vẫn chạy liệt kiếm đủ ngươi dùng toàn bộ kết đan kỳ. Cho ta. Phương Thắng quả thực có chút phản ứng không kịp. Tài liệu chính đều là ngươi, ta chẳng qua là cầm chút phụ trợ vật liệu ra, lại hoa một chút công phu luyện chế thôi. Đương nhiên muốn cho ngươi. Một nháy mắt Phương Thắng cực kỳ cảm động, cái này Nam Mô Hình Tử làm người quả thực không thể chê. Trầm ngâm một chút, Phương Thắng ngẩng đầu trịnh trọng nói, hay là trước ngươi trước dùng đến đi, trên người ngươi không phải ngay cả một món pháp bảo đều không có sao? Bình thường ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Có ngày này vẫn chạy liệt kiếm, tại đối mặt kết đan kỳ tu sĩ lúc ngươi chí ít có thể chạy trốn. Ngươi liền không thể nói dễ nghe một chút, cái gì chạy trốn không chạy trốn, thật là Nam Ưỡn Tử bị Phương Thắng tức điên, tức giận nói. Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, trong lòng tự đủ, đánh không lại nhưng không phải chạy trốn sao, cười khổ nói, bỏ chạy. Ta nói bỏ chạy tổng được rồi. Ta bây giờ cách kết đan còn sớm, xác thực không cần đến ngày này vẫn chạy liệt kiếm. Hay là ngươi dùng đi. Thật Nam Ý Út Tử cười hỏi. Đương nhiên là thật. Vậy thì tốt, ta trước hết nhận lấy, ngươi chừng nào thì kết đan ta khi nào trả ngươi. Nam Diễm Tử tay khẽ vẫy, trời vẫn chạy liệt kiếm liền biến mất tại nàng trong túi trữ vật, tốc độ gọi là một cái nhanh. Phương Thắng một nháy mắt cảm thấy mình bị mắc lừa. Nam Y Út Tử đại khái đã sớm đoán được phản ứng của hắn, cho nên mới sẽ cố ý nói muốn đem trời vẫn chạy liệt kiếm cho hắn. Nam Diễm Tử cười nói, đúng, ngày này vẫn chạy liệt kiếm còn có cái sở trường, ngươi vừa rồi đều đã thấy. Úc để ta ngẫm lại a. Phương Thắng một tay xoa cằm nghiêm túc về nhóm bắt đầu. Một hồi lâu, Phương Thắng con mắt đột nhiên sáng lên, nói, chẳng lẽ là ngày này vẫn chạy liệt dưới kiếm hàng vận tốc độ sẽ biến nhanh. Nam Diễm Tử trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng, gật đầu nói, đúng, ngày này vẫn chạy liệt kiếm tại bình thường lúc phi hành vốn là cực nhanh, nhưng là tại lao xuống hoặc là thẳng đứng hạ xuống lúc, tốc độ sẽ còn lại nhanh ba thành, đồng thời có thể tăng lên tu sĩ khí thế, đây cũng chính là trời vẫn chạy liệt bốn chữ tồn tại. Khó trách như thế, vừa nói xong câu này Phương Thắng bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hiện tại Nam Y Út Tử còn trên mặt đất ngồi đâu, mà hắn lại nghĩ tới Nam Y Út Tử chính là tại chống trời vẫn chạy liệt kiếm lặng lẽ hướng lúc không cẩn thận vọt tới trên mặt đất, tám thành là thật thế. Nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Thắng sắc mặt trở nên cổ quái. Nam Diễm Tử nhìn Phương Thắng bỗng nhiên sửng sốt, sau đó sắc mặt lại cổ quái như vậy, hơi một suy nghĩ, mặt không khỏi đỏ hồng, hung hăng chừng Phương Thắng một chút. Cả. Sau đó hai người đông kéo một câu tây kéo một câu, nhưng là ai cũng không đề cập tới đi sự tình. Mắt thấy lại đến trạm vào tối, Nam tiếp theo tử lại còn tại ngồi lấy, lúc này Hồ Yêu Nhi rốt cục nhịn không được, hỏi: "Ca ca, chúng ta lúc nào trở về nhà?" Ách Phương Thắng tốt không xấu hổ, bất quá hắn cũng sợ lại bị người để mắt tới, liền nói: "Nam sư phó, ngươi có thể đi rồi sao?" Nam Diễm Tử mặt lại đỏ hồng, âm thầm thử một lần, xuyên thắng ấm xin cao lên thắng đem cái này cắt xem ở mắt bên trong, liền biết nàng hỏng không có liên đuổi tới. "Nương à, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một mực chờ đợi Phương Thắng?" Trong lòng bên trong hô lên. Lại hao tổn một hồi, mắt thấy trời sắp tối, Nam tiếp theo tử bỗng nhiên nói: "Ta hiện tại kinh mạch không thông suốt, ngươi dùng phi kiếm của ngươi mang theo ta đi." "Được." Phương Thắng linh lực thúc dục, liền chống ngân sông dừng ở Nam Mô Hình Tử bên người, cách mặt đất chỉ có cao một thước. Phương Thắng trước đem Hồ Yêu Nhi đặt ở ngân trên sông, sau đó lại nhảy xuống, hướng Nam Mô Hình Tử vươn tay ra, nói: "Ta đỡ ngươi lên đi." Nam tiếp theo mặt tím lại đỏ lên, gật đầu đáp: "Ừm." Nam Diễm Tử đưa tay ra, Phương Thắng tự nhiên nên đón tiếp lấy, vừa mới một nắm ở Nam Ngưỡng Tử tay, một loại cảm giác khác thường liền từ trong tay truyền đến. Phương Thắng chợt nhớ tới rất nhiều năm trước tại Đinh Giáp Sơn bên trên phát sinh sự tình, lúc ấy hắn cùng Vương Tuyết Tâm, Vương Trùng Cựu biệt Trùng Phùng, hắn trên mặt đất nằm, chính là Vương Tuyết Tâm đưa tay đem hắn kéo lên. Hắn cùng Ngọc Sấu tay trong tay thường có một loại thể xác tinh thần đều cảm giác say, nhưng là nắm chặt Vương Tuyết Tâm tay lúc nhưng cũng có dị dạng trải nghiệm. Tóm lại, so dùng tay trái của mình nắm tay phải dễ chịu nhiều. Nếu như không phải có nam nữ chi phòng, hắn đến cảm thấy nhiều nắm một hồi cũng không có gì không tốt. Mà bây giờ, chợt một nắm ở Nam tiếp theo từ tay, tinh thần của hắn lần nữa bị tay bên trên truyền đến dị dạng cảm thụ hấp dẫn, mềm mại, ấm áp, phản phất đối tay của hắn có loại hấp lực. Lúc này Nam Ngưỡng Tử bắt đầu phát lực, muốn mượn lực đứng lên, nhưng là lông mày của nàng lại nhíu lại, đồng thời đau đến hừ một tiếng. Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, vẫn chưa buông tay, đồng thời lại khom lưng đi xuống, rồi ra khác một cái cánh tay đi ôm Nam Ý Ốt Tử bả vai. Tại ôm sau một cái chớp mắt, hơi một lần phát lực, Nam Ý Ốt Tử liền đứng lên. Lúc này Phương Thắng một tay nắm lấy Nam Mô Hình Tử tay, khác một cái cánh tay nửa ôm Nam Mô Hình Tử, Nam thiếu tử có gần phân nửa phần lưng đều dựa vào tại hắn mang bên trong. Một nháy mắt Phương Thắng quả thực sắp điên, hắn rất rõ ràng cảm giác được Nam Mô Hình Tử thân thể đối với hắn có cố lực hấp dẫn. Nam Diễm Tử biểu lộ cũng không được tự nhiên, nàng đại khái cũng không nghĩ tới Phương Thắng sẽ dùng tư thế như vậy giúp nàng đứng lên, đợi nàng kịp phản ứng lúc sau đã dạng này. Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu có chút nóng, bận điệu ngưng thần một chút, lúng túng nói: "Nam sư phó, ngươi cẩn thận chút, ta lấy linh lực nhờ ngươi đi lên." Hắn là thực tế không còn dám dùng tay, cảm giác phạm tội thực tế quá nặng đi. Đem Nam Ý Ốt Tử nhờ đến ngân trên sông về sau, Phương Thắng cũng nhảy lên, Hồ Yêu Nhi tại phía trước nhất, Phương Thắng ở giữa, Nam Ngưỡng Tử thì ở phía sau giơ tay vịn chặt Phương Thắng eo. "Đi a." Phương Thắng nói xong, chú lên ngân sông liền chậm rãi ra tốc, bay về phía trước thời điểm, Phương Thắng chỉ cảm thấy trên lưng bị Nam Diễm Tử đỡ cho ở giống lửa đồng dạng bỏng. Cảm giác rất không giống. Mắt thấy cách Tây Thông Thành càng ngày càng gần, mặc dù loại kia cảm giác kỳ dị rất không tệ, nhưng hắn hay là nhẹ nhàng thở ra, thầm than, cuối cùng đi đến. Đúng lúc này, phía sau hắn Nam Diễm Tử bỗng nhiên cười khổ nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, lấy trời vẫn chạy liệt kiếm lao xuống vận tốc độ sẽ nhưng sẽ nhanh rất nhiều, nhưng là cũng là rất nguy hiểm, ngươi về sau dùng thời điểm hãy cẩn thận." "Ừm, ta cũng không muốn đem cái mông quẳng ra hoa." Phương Thắng bỗng nhiên cười nói. Phương Thắng vốn là câu tự giễu lời nói, nhưng là Nam Tập Tử hiển nhiên lý giải sai, thế là nàng kia vẫn luôn không thế nào đan lực hai tay bắt đầu phát lực. A Phương Thắng kêu thảm bắt đầu. Phía sau Phương Thắng lại không dám nói lời nào, sợ không cẩn thận đắc tội Nam Mô Hình Tử. Bởi vì Nam Mô Hình Tử không bay được, cho nên hắn chỉ có thể trực tiếp chống ngân sông bay tiến vào Tây Thông Thành kia như lưu tinh quang mang tự nhiên hấp dẫn không ít người, đợi đến Hoa Mai phủ, phàm là nhìn thấy bọn hắn nhân người một kiếm, người, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Phương Thắng cũng là giận quá nhiều không ngứa, dứt khoát thản nhiên chỗ chi. Phương Thắng trực tiếp đem Nam Ý Ốt Tử đưa đến phòng ngủ của nàng cổng. Hắn rất thức thời không có sách đem Nam Diễm Tử đưa đi vào, mà Nam Ngưỡng Tử cũng dáng chống đỡ lấy đứng tại cửa ra vào, phất tay đuổi Phương Thắng đi. Phương Thắng lôi kéo Hồ Yêu Nhi tay quay đầu bước đi. Không đi hai bước, chợt nghe Nam Ý Ốt Tử thanh âm từ phía sau truyền đến: "Ta cái này bên trong còn lại một chút Diễm Văn Ma Ngọc, đại khái đủ luyện một món bảo khí. Ngươi muốn cái gì, mau nói, ta tranh thủ hai ngày này giúp ngươi luyện ra." Phương Thắng nhãn tình sáng lên, trong lòng tự nhủ: "Nam sư phó tốt như vậy." Hơi một suy nghĩ, mình có Trảm Tiên Trục trước, kiếm cương cùng Tiểu Vân Yêu hai loại phương thức công kích, nhưng là cầu vồng chân đã sớm mất đi, lại không biết bất kỳ phòng ngự pháp quyết, liền nói: "Ta muốn một kiện phòng ngự tính bảo khí." Ai ngờ Nam Ngưỡng Tử nói thẳng: "Diễm Văn Ma Ngọc không thích hợp luyện phòng ngự bảo khí, ngươi ngân sông tốc độ bay đã rất tốt, ta cũng không có nắm chắc luyện ra tốt hơn bảo khí, liền cho ngươi luyện một kiện tính công kích bảo khí đi." Phương Thắng trong lòng tự nhủ: "Vậy ngươi còn hỏi ta?" Không địch trong lòng y nguyên rất cảm kích, liền nói: "Cũng tốt, cảm ơn ngươi, Nam sư phó." Nói xong Phương Thắng liền rời đi, không nghĩ tới chính là vừa mới ra thu âm thanh vườn, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tuân Chấp Sự, hơn nữa nhìn tư thế kia, Tuân Chấp Sự tựa hồ là chuyên môn chờ hắn đâu. Tuân Chấp Sự có chút cổ quái nhìn Phương Thắng một chút, đem Phương Thắng thấy rất không có ý tứ, bất quá Phương Thắng nghĩ lại, mình lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Sợ cái gì, liền lại ưỡn ngực đến, hỏi: "Tuân tiền bối, ngươi đây là đang chờ ta?" "Ừm, cũng không biết ngươi năm đó biểu hiện có bao kinh người, hôm nay lại có chim đỗ quên thành người chuyên môn tới tìm ngươi, ngay tại ta kia chờ lấy đâu, ngươi đi xem một chút đi." Phương Thắng sững sờ, giật mình nói: "Nguyên lai là việc này." "Ừm, ngươi cho rằng ta tìm ngươi có chuyện khác?" "Ách, sao có thể chứ? Tuân gia gia, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì Hồ Yêu Nhi?" Bỗng nhiên nói. Phương Thắng tay mắt lênh lẹ, một tay bị Hồ Yêu Nhi miệng, nói: "Tiểu cô nãi nãi, ngươi liền cho ngươi yên tĩnh sẽ đi. Đọc sách hay tận đi tuân phòng không uy hiếp san." Chương 491, mở mây. Thắng không nghĩ tới đến tìm tự chỉ nấu nhưng là Nhạc Phong về, những lao đầu tử thế nhưng là kết bảnh châu vừa nhân vật, làm sao ngàn bên trong xa xôi đến tìm hắn một người trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ có cái đại sự gì? Phương Thắng vừa vào cửa Nhạc Phong về liền cũng nhìn thấy hắn. Cẩn thận nhìn Phương Thắng một chút, vớt râu cười nói, không sai, đã là trúc cơ hậu kỳ. Nhạc tiên bối, ngươi cái này là từ đâu đến, Tuân chấp sự nói ngươi có chuyện tìm ta. Ngươi ngồi trước đi, ta lần này đến, vốn là có những nhiệm vụ khác mang theo, bất quá vừa vặn nghe nói ngươi hai năm này một mực tại Tây Thông, liền tới xem một chút. Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi có việc chuyên môn tìm ta đâu. Nhạc Phong vẻ mỉm cười nói, không phải. Phương Thắng, ngươi hai năm này một mực tại học luyện khí đi. Đúng vậy, hắc. Một mực tại cái này ám hương phủ bên trong, đều không thế nào ra khỏi cửa. Ngươi cố ý tại luyện khí bên trên phát triển tiếp ta nói là. Ngươi bỗng nhiên đổi mục tiêu muốn trở thành một người luyện khí sư. Nhạc Phong về hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Phương Thắng không rõ Nhạc Phong về vì cái gì hỏi như vậy. Chỉ thật là thành thật lập lờ nước đối đáp, đệ tử đi tới Tây Thông sau vừa vận động tới ám hương phủ cử hành luyện khí học đồ khảo thí đại hội, thế là liền báo danh tham gia, không nghĩ tới đệ tử lại được cái tổng phân thứ ba, lại thêm nghe nói sẽ mời đến hai cái luyện khí đại sư giáo luyện khí, ta nghĩ dù sao nghệ nhiều không ép thân, liền dứt khoát lưu lại học luyện khí. Nguyên lai là dạng này. Nói như vậy ngươi không phải lập chí làm cái luyện khí sư. Hắc hắc, chính là cảm thấy hứng thú mà thôi. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi nói, hắn đã mơ hồ đoán được Nhạc Phong về vì cái gì tìm hắn. Quả nhiên, Nhạc Phong về tiếp xuống liền nói, là như vậy, liên minh bên trong như ngươi loại này tình huống tinh anh minh vệ cũng không nhiều. Các ngươi những người này cũng là liên minh chú ý cùng tài bồi đối tượng. Tất cả mọi người là tán tu, cho nên liên minh tự nhiên sẽ không quá ước thúc các ngươi, chỉ muốn các ngươi thỉnh thoảng vì liên minh xuất một chút lực là được. Những năm này ta cùng chim đỗ quên trong thành kia mấy lao ra một mực chú ý ngươi, phát hiện ngươi mặc dù chỉ tiếp thấp cấp nhiệm vụ, nhưng độ cống hiến dáng dấp lại không chậm, vẫn không để ý, nhưng là hai năm này ngươi độ cống hiến không thế nào động, đúng lúc ta lại từ phụ cận ta qua, liền tới hỏi một chút. Làm phiên tiền bối hào tâm tổn trí, cùng học xong luyện khí, ta nhất định sẽ mau chóng đi làm võ trước nhiệm vụ. Hắc, ta còn mong chờ lấy sớm một chút lên làm mình cố thống lĩnh đâu. Lời tuy nói như vậy, Phương Thắng tâm bên trong lại không ngọn nguồn, hắn biết rõ, học xong luyện khí về sau còn muốn đi vì vĩnh giả tộc phục vụ mấy năm đâu. Nhạc Phong về nhíu mày, thở dài nói, cái này nhưng khó làm. Ngươi cũng đã biết ngươi học luyện khí phải học bao nhiêu năm còn có, ngươi học thành về sau còn không phải tự do thần, ít nhất phải tại vĩnh giả tộc vương thất hiệu lực 5 năm. Những này ngươi cũng đã biết. Ách, học bao nhiêu năm không biết, nhưng là vì vương thất hiệu lực sự tình lại nghe nói qua. Ta đã hỏi, lấy Trịnh Thiết cùng Nam gọi từ bản sự. Các ngươi ít nhất phải học 10 năm mới có thể xuất sư, lại thêm đằng sau còn muốn vì vương thất hiệu lực 5 năm, cái này 15 năm thời điểm đảo mắt liền đi qua. Nhưng là trong thời gian này, ngươi tám thành là không có cách nào làm bất kỳ một cái nào võ chức người nhiệm vụ, nói cách khác, ngươi độ cống hiến không có mảy may gia tăng, tự nhiên, chức vị của ngươi cũng sẽ không thay đổi càng. Cái này đối ngươi tại trong liên minh tiền đồ là rất bất lợi. Nhạc Phong về cau mày nói, lúc đây là có chuyện gì? Kỳ thật rất đơn giản, càng là người trẻ tuổi càng có bồi dưỡng giá trị, đồng dạng, ai nếu là tại gia nhập liên minh đầu mấy năm liền có thể rực rỡ hào quang. Liên minh cũng sẽ gấp bội chú ý, tạo điều kiện dễ dàng. Có câu nói là rèn sắt khi còn nóng, ngươi dạng này một chậm trễ, không thể nghi ngờ là đem trước đó đốt nóng sắt cho lạnh xuống tới. Ách, vậy mà là như thế này. Dịch Thắng cũng như mày. Thấy Phương Thắng làm khó, Nhạc Phong về cười khổ nói, kỳ thật ngươi tại ám hương phủ học luyện khí, tương lai vì vĩnh dạ tộc vương thất hiệu lực mấy năm, cái này đồng thời cũng là tại vì liên minh cùng vĩnh dạ tộc ở giữa hữu hảo hợp tác làm cống hiến. Đối với liên minh cũng là rất có ích lợi. Chỉ bất quá, ngươi loại này cống hiến cũng không thuộc về tại võ chức hệ thống. Đối ngươi võ chức người tiền đồ không có gì trợ giúp. Chim đỗ quên thành kia mấy lao giả còn có ta cũng đều là từ hướng này cân nhắc. Phương Thắng giật mình nói, ta minh bạch, Nhạc tiền bối, ngươi cùng Tuân chấp sự không phải một cái thể hệ đúng không? Nhạc Phong về lung tung nói, đúng là như thế. Trước ngươi vì liên minh làm cống hiến tất cả đều là tại võ chức hệ thống bên trong, phí công nhọc sức thực tế quá đáng tiếc. Vậy ta nên làm cái gì, lập tức từ bỏ học luyện khí sao? Thế nhưng là ta hai năm này đã học không ít, còn lại còn dùng bọn hắn rất nhiều vật liệu luyện khí, quan hệ này cũng không tốt rũ xảy ra. Phương Thắng nhưng thật ra là không muốn rời đi, thế là cố ý tìm xảy ra vấn đề, sau đó vứt cho Nhạc Phong về. Cũng thế, bất quá ta tạm thời cũng không có nghĩ đến cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Những năm này liên minh từ Tây Thông thành được không ít chỗ tốt, hiện tại lại chính là liên minh cùng đỉnh giả tộc hợp tác mấu chốt lúc miệt, cũng không dùng ra cái gì sơ sót. Ách, để van bối suy nghĩ lại một chút, ta hiện tại ban ngày chính là học luyện khí, cũng đi không được, ban đêm ngược lại là có thời gian, làm chút tặng đồ bạch nhiệm vụ cũng có thể gấp trở về, nhưng là, muộn lên một cái người tại vĩnh giả tộc loạn lắc tựa hồ rất nguy hiểm à. Nhạc Phong vệ bỗng nhiên nói, ngươi nói nguy hiểm. Ta chợt nhớ tới, ta hôm nay đến thời điểm, tại ám hương phủ bên ngoài tựa hồ bị một cái kết đan tu sĩ tại sau lưng nhìn lướt qua, chờ ta quay đầu lại lúc đối phương đã đi. Bất quá ta có thể khẳng định, coi như người kia là tán tu, cũng không phải người trong liên minh. Người này hiển nhiên một mực tại ám hương phủ bên ngoài trông coi, không biết là tại cùng ai. Quay đầu ta phải đi hỏi một chút Tuân chấp sự. Phương Thắng giật mình, hỏi, ngươi không thấy rõ hắn bộ dáng, quần áo? Chỉ thấy cái bóng lưng, phát ra, áo xám, chân trần. Phương Thắng đã thật lâu không có đứng thẳng hơn người, này sẽ lại có mắng to xúc động, sắc mặt biến đổi lại không nói chuyện. Thế nào, ngươi biết người kia? Ta cương, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ chiếm lập hắn truy sát lấy, về sau cùng nam sư duyên cùng một chỗ nhọn thuốc ngựa núi, đêm đó bị người từ tiết liệt điểm báo, tám thành vẫn là hắn, không nghĩ tới hắn còn chưa đi. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận chút, người này thực lực xác nhận không yếu, tuy chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi. Chừng khi đi tới ta vẫn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, mà lại hắn tính cảnh giác cũng rất mạnh, không phải ta sẽ không nhìn thấy tướng mạo của hắn. Đáng chết hắn sẽ không là coi trọng ta đi. Phương Thắng cười khổ nói. Nhạc Phong về cũng vui vẻ, cười nói, dù sao ngươi cũng không thế nào đi ra ngoài, coi như ra ám hư phủ, chỉ cần còn tại Tây Thông thành hắn hẳn là không dám động thủ. đến cũng khỏi phải như vậy sợ hắn. Ách, chúng ta có thể hay không trước bắt hắn lại? Ta nói là, tuyên bố nhiệm vụ, nhiều gọi mấy người cao thủ đi. Thật không được dùng ta làm mồi nhử cũng thành bên người có người như vậy, ta thực tế ăn ngủ không yên. Nhạc Phong về cười nói, cái này đến có điểm giống ngươi vừa rời đi chim đỗ quên thành vậy sẽ, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Cùng cùng Phương Thắng bỗng nhiên cả kinh nói. Tiếp theo liền thấy Phương Thắng nhíu chặt lông mày vùi đầu khổ tư. Miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy, là ai đâu? Là ai đi? Chẳng lẽ là hắn? Phương Thắng mánh ngẩng đầu lên. Nhạc Phong về cũng giật mình, hỏi, ngươi nhớ tới? Ta cũng không dám khẳng định, nhưng là ta cảm thấy có thể là. Ta khi tiến vào chim đỗ quên thành trước đó liền có hai cái ú hồn tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại truy ta, về sau bị ta giết một cái, còn thừa lại một cái họ Chu, cái này vẫn chưa tới 20 năm, hắn vậy mà kết đan. Ú hồn tông 20 năm từ trúc cơ kỳ hậu kỳ đến kết đan, cũng không khả năng, kia cái tông môn có mấy thứ bí pháp có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhạc Phong về trịnh trọng nói. Bất luận như thế nào, liền để ta tới tuyên bố nhiệm vụ, thiết kế bắt giữ hắn đi. Phương Thắng mánh ngẩng đầu lên nói. Nhạc Phong đáp lại nói, vậy ta ngay tại cái này lưu thêm mấy ngày đi, hy vọng có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Đa tạ tiền bối. Cùng ta còn khách khí làm gì? Hôm nay kia người đã có cảnh giác, đoán chừng gần nhất mấy ngày cũng sẽ không hiện thân, vừa vặn, chúng ta tại mấy ngày nay bên trong nghị cái chu toàn điểm kế hoạch ra. Ừm. Tiếp lấy Nhạc Phong về ngay tại Ám Hương phủ ở lại. Phương Thắng ban ngày học luyện khí, ban đêm liền đi tìm Nhạc Phong về thương lượng đối sách. Ba ngày sau, bọn hắn kế phát đã có chút mặt mày, ngay vào lúc này, biết Nhạc Phong trở về ý tuân chấp sự vậy mà cho Phương Thắng chi cái thu hoạch được võ chức độ cống hiến chiêu. Trên thực tế tuân chấp sự tại liên minh tài chính hệ thống bên trong địa vị cực cao, nhưng Nhạc Phong về hiển nhiên không về hắn quản. Cho nên hai người gặp mặt lúc cũng đều lễ nhượng ba phần. Tối hôm đó Nhạc Phong về cùng Phương Thắng đang thương lượng, tuân chấp sự thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, Phương Thắng nhưng ở chỗ này. Phương Thắng vội vàng đáp, tại, tuân tiền bối, mau mời tiến vào, không biết tìm ta chuyện gì. Tuân chấp sự vào nhà bước nhỏ cùng Nhạc Phong về lên tiếng chào, cái này mới nói, là như vậy, người ban đêm không phải có thời gian không, cái này lý chính tốt có cái lâu dài võ chức nhiệm vụ có thể chỉ ở buổi tối làm. Phương Thắng vui mừng, vội hỏi, úc, là nhiệm vụ gì? Ha ha, ngươi đừng kỳ vọng quá cao, chỉ trách hiện tại Tây Thông Thái an định, cho nên ta cho ngươi tìm cái này giữ nhà nhiệm vụ chỉ là màu lam. Phương Thắng hưng phấn nói, màu trắng cũng được a giữ nhà, cho ai giữ nhà? Thành Nam Mở Mây Phường. Ách, Phương Thắng sắc mặt đống nhiên cổ quái, nửa ngày mới xấu hổ nói, Mở Mây Phường tựa như là tại kia, đầu kia trên đường đi. Tuân chấp sự chợt cười to bắt đầu, nửa ngày sau mới nói, chính là, bất quá cái này Mở Mây Phường bên trong cô nương nhưng tất cả đều là bán nghệ không bán thân, đến là cái thanh nhã nơi trốn. Ngươi đến kia bên trong, nói không chừng còn có thể học chút tâm luật. Phương Thắng thầm nghĩ, còn học tâm luật, ngươi cái này không đùa ta chơi sao? Nói cái gì giữ nhà? Kia Mở Mây Phường tuyệt đối là ban đêm kinh doanh ban ngày nghỉ ngơi, rõ ràng chính là đi làm tay chân đi. Ta đã tận lực, trừ cái này Mở Mây Phường bên ngoài, đã không có cái gì thích hợp nhiệm vụ cho ngươi. Tuân chấp sự cười nói. Không đợi Phương Thắng đáp ứng, Nhạc Phong về đã vì Phương Thắng làm chủ, nói, ta thấy được, cứ như vậy đi. Nói xong còn hướng Phương Thắng nháy mắt ra dấu. Phương Thắng lúng ta lúng túng không nói gì, nửa ngày biệt xuất đến một câu, vậy liền trước như vậy đi. Tuân chấp sự ném câu ngươi ngày mai liền đi tuyên bố nhiệm vụ chỗ đem nhiệm vụ tiếp, sau đó liền cười lớn đi, để Phương Thắng buồn bực không thôi. Nhạc tiên bối, ngươi vì cái gì để ta nhận nhiệm vụ này? Phương Thắng vội hỏi. Ngươi không là muốn làm mồi đem người kia dẫn ra à? Đi Mở Mây Phường làm tay chân ha, không phải liền là một cái cơ hội tốt. Cũng đúng. Vậy cứ như thế. Trên đường trở về, chung quanh lại không có ngoại nhân, Hồ Yêu Nhi rốt cục xin hỏi, "Ca ca, ngươi nói đầu kia đường phố là có rất nhiều xuyên quần áo đẹp. Ngay bắt đầu cũng rất thơm tỉ tỉ đầu kia đường phố sao?" Phương Thắng cười khổ nói, "Đương nhiên đi. Kia bên trong rất tốt lắm, ngươi trước kia từ kia bên trong qua thời điểm không phải luôn quay đầu nhìn những cái kia tỉ tỉ à đều không để ý người ta." Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, "Thật giả, ta làm sao không nhớ rõ tiểu nha đầu?" Những này không thể nói lung tung được, ai nhất là tìm tới ngươi ngọc xấu tỉ tỉ về sau. Người ta nói là nói thật nha. Hắc hắc, được được được. Kỳ thật ca ca khi đó tổng quay đầu là có nguyên nhân. Thập chuẩn bị nguyên nhân. Gen luyện thân thể thôi, liền giống nói như vậy. Phương Thắng liền bắt đầu cố ý làm phần cổ vận động, trái xoay xoay, phải xoay xoay. Hồ Yêu Nhi một chút liền vui, cười nói, mới không phải. Hai huynh muội bọn họ cười đùa lấy về chỗ ở Phương Thắng trước đã tọa, để Hồ Yêu Nhi bản thân chơi. Đêm nay lại bình bình đạm đạm quá khứ, hôm sau trời vừa sáng Phương Thắng liền vọt tới tuyên bố nhiệm vụ chỗ, kết quả kia bên trong còn đóng kín cửa. Lo lắng cùng một chửi nhỏ một tiếng, Phương Thắng đành phải lại hướng thu âm thanh vườn chạy tới. Mặt khác 27 người đã sớm đến, Phương Thắng rất nhanh hôn tiến vào đám người, chờ giây lát Nam Ý Út Tử liền đến. Nam Diễm Tử trước trong đám người nhìn một vòng, gặp người không thiếu một cái, gật đầu nói, "Hôm nay ta muốn lấy đá phấn trắng nước, đoạn văn đồng, lửa mực, tinh thần thép, ngân bổ đề đến luyện chế một kiện pháp khí công kích thất tinh ấn, kiện pháp khí này luyện chế lúc điểm mấu chốt ở châu ngân bổ đề cùng cái khác tài liệu phù hợp. Các ngươi trước tự suy nghĩ một chút, sau nửa canh giờ bắt đầu luyện chế." Sau khi nói xong Nam Diễm Tử quay đầu bước đi, đem một đám người toàn ném tại đây. Phương Thắng đã sớm quen thuộc, tâm bảo hôm nay khó được Nam Ưỡn Tử muốn luyện công kích bảo khí, nhưng phải xem thật kỹ một chút. Một cùng Nam Diễm Tử luyện xong mình lập tức liền đi xin phép nghỉ, đi trước tuyên bố nhiệm vụ chỗ đem nhiệm vụ tiếp lại nói. Tiếp lấy Phương Thắng liền bắt đầu suy nghĩ kia thất tinh ấn hẳn là như thế nào một loại pháp khí, đang nghĩ ngợi. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phiêu tiến vào hắn cái mũi bên trong, hắn lập tức kịp phản ứng, Nam Ý Út Tử liền ở bên cạnh hắn. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Nam Mô Hình Tử quả nhiên ngay tại nàng bên phải đứng. Bọn này học đồ bên trong, Nam Ưỡn Tử cùng An Thắng quen thuộc nhất, có chuyện nghĩ lúc nói đồng dạng đều tìm Phương Thắng. Không biết hôm nay lại có cái gì muốn nói. Phương Thắng, ngươi kia bảo khí chế 2 ngày mới có thể cầm. Không có việc gì, ta không nổi. Phương Thắng cười nói. ngươi liền không muốn hỏi hỏi tại sao phải muộn 2 ngày? Phương Thắng trong lòng tự nhủ, ngươi đều như vậy hỏi ta lại thế nào dám không hỏi, vội nói, đúng vậy à, vì cái gì muộn 2 ngày? Đối với Phương Thắng như thế đồ hèn nhát, Hồ Yêu Nhi hết sức khinh bỉ, rồi ra tay nhỏ hùng hăng tại Phương Thắng trên đùi bấm một cái. Ta quyết định lên trên khảm nạm đồ vật, nhưng còn chưa nghĩ ra khảm nạm cái gì. Phương Thắng vui mừng, lợi hại như vậy, đời ta còn chưa bao giờ dùng qua khảm nạm đồ vật bảo khí đâu. Khảm nạm môn học vấn này rất sâu, ta cũng không dám nói mình tinh thông, cho nên phải thận trọng một chút. Đúng, phụ trợ vật liệu liền không thu ngươi tiền, nhưng khảm nạm đi lên bảo khí ngươi đạt được tiền. Nam Diễm Tử sắc mặt như thường địa đạo. Ách, ngươi cảm thấy cái gì phù hợp liền khảm cái gì đi, quay đầu ta đủ số cho ngươi linh thạch chính là. Nam Hành Tử bỗng nhiên cười nói, lực lượng như thế đủ. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm, nhà ngươi là không là rất có tiền? Phương Thắng cười khổ nói, sao có thể à, linh thạch của ta tất cả đều là mình tân tân khổ khổ kiếm đến, ách, còn có phản sát người muốn giết ta giành được. Ngươi liền xú mỹ đi. Ta vừa mới bố trí nhiệm vụ ngươi muốn làm sao? Thất tinh ấn làm như thế nào luyện? Nói một chút đi. Cái gì hiệu suất, ta đi, nắm chặt thời gian. Vân vân. Nam sư phó, chờ ngươi luyện xong thất tinh ấn, ta phải rời đi trước một hồi, được không? Đương nhiên đi, dù sao ngươi thiếu học đồ vật ta lại không lỗ lã. Nam ưỡn tử nói xong cũng cười. Phương Thắng rất là xấu hổ, cái này Nam Ý Ốt Tử, lúc lạnh lúc nóng. Cùng Nam Ý Ốt Tử đi xa, Phương Thắng lập tức cảm giác được mấy đạo lợi kiếm ánh mắt bắn đi qua, không cần nhìn hắn cũng biết là ai, dứt khoát đóng mắt. Nghĩ kia thất tinh ấn phương pháp luyện chế. Trên thực tế mọi người ai cũng chưa từng thấy qua thất tinh ấn, ngay cả này ấn là loại kia phương thức công kích cũng không biết, lúc này nghĩ, cũng chỉ có thể là suy nghĩ những tài liệu kia như thế nào phối hợp. Cùng Nam ưỡn tử xách một câu kia, ngân bổ để cùng cái khác tài liệu phù hợp. Cho tới chưa trôi qua rất nhanh, Nam Mô Hình Tử cầm trong tay hình lục giác màu xanh tiểu ấn tế hướng không trung, 7 điểm hàn mang phút chốc mau ra, mỗi trên một điểm có thể ngưng tụ tuyệt đại lực lượng, muốn xuyên thủng tường thành hẳn là cùng xuyên qua đồng dạng dày đầu hũ không sai biệt lắm. Lúc này Phương Thắng bọn hắn hôm nay giảng bài coi như có một kết thúc, phía dưới chính là riêng phần mình đi mình luyện khí thất chậm rãi nghiên cứu. Phương Thắng sớm đã cùng Nam Ý Ốt Tử bắt chuyện qua, lại hướng Nam Ý Ốt Tử nháy mắt ra dấu, quay người liền hướng ngoại chạy. Lại muốn đi mở mây phường, nhiệm vụ này, mẹ của ta a túi đầu đi về phía trước, Phương Thắng ai thán bắt đầu. Cái gì mở mây phường? Một thanh âm thình lình từ phía sau truyền đến. Bị đúc hồn búa nước luyện qua Phương Thắng đã rất trải qua dọa, phút chốc xoay người lại, cả kinh nói, Nam sư phó, ngươi vừa rồi nói ra mây phường, đó là cái gì chỗ? Ách, hôm qua tuân chấp sự cho ta để cử cái võ chức người nhiệm vụ, chính là muốn đi kia mở vứt bỏ phường. Hắc, kia bên trong tựa như là cái giáo âm luật địa phương. Giáo âm luật địa phương đây là nhiệm vụ gì? Đi, ta và ngươi cùng một chỗ đi xem một chút. Trời xanh đâu? Phương Thắng tâm bên trong khóc lớn tiếng quát lên. A, làm sao? Ngươi thụ thương làm sao càng chạy càng chậm đi một hồi? Nam mô hình tự hỏi. Không có a, cái này không rất nhanh à? Ách. Nam sư phó, những sư huynh đệ kia tất cả luyện khí đâu, ngươi không đi chỉ điểm một chút? Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi đến quản? Ha ha, kỳ thật là như vậy, ta đang vì khảm nạm sự tình sầu muộn, không có đầu mối gì, vừa vặn ra giải sầu một chút. Nam tiếp theo tử cười nói, là như thế này, ngược lại là ta không đúng. Đừng nói nhảm, đi nhanh đi, liên minh tuyên bố nhiệm vụ chỗ ta còn chưa có đi qua, hôm nay chính tốt kiến thức một chút. Phương Thắng trong lòng tự đủ có cái gì tốt kiến thức, không phải liền là một gian phòng bên trong ngồi mấy người, mỗi người cầm trong tay cái sách sao? Bất quá đến cùng không dám cãi lại, buồn bực đầu ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh đến nơi, Phương Thắng trực tiếp hướng tuyên bố nhiệm vụ chỗ nhân đạo, tuân chấp sự nói có cái mở mây phường nhiệm vụ cho ta. Đối diện là hóa 10 trên dưới lao đầu, nghe xong Phương Thắng lời nói liền vui, cười như không cười nhìn chằm chằm Phương Thắng mấy nhìn. Ngày 8 san tuần cơ miệng đủ hơn. Chương 492, hộ viện. Đâu, khóc liền ra ngươi nhiệm vụ, đến xem phát nhiệm vụ lao đầu kia trễ liền. Nói, Phương Thắng thầm nghĩ, ngươi cái giả mà không đứng đắn, một tay lấy nhiệm vụ mỏng chép trong tay. Một bên khác Nam Diễm Tử lại nhíu mày, nàng hiển nhiên không thích lao đầu kia tiểu dung. Nhiệm vụ độ khó, màu lam. Nội dung nhiệm vụ, mỗi ngày giờ thân đến ngày kế tiếp giờ xỉu ở thành này mở mây phường nghe hầu phường chủ điều khiển. Nói rõ, nhiệm vụ chỉ hạn tuần tra, thủ vệ, lắng lại sự cố cùng võ chức tương quan nội dung, như phường chủ có yêu cầu khác, nhưng cự tuyệt. Nhiệm vụ thời hạn, vô. Nhiệm vụ thù lao, mỗi tháng 300 linh thạch. Lại nhìn một lần, Phương Thắng cảm thấy nhiệm vụ vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao không là làm gì đều làm. Thình lình Nam tiếp theo tử xuất thủ như điện, một tay lấy nhiệm vụ kia mỏng đoạn mất, liếc mấy cái liền cười nói, ngươi làm sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đi làm cái giữ cửa, hắn không khó coi. Ách, ta đây cũng không có biện pháp gì. Là tuân chấp sự dốc hết sức để cử ta đi. Hắn cho ngươi đi ngươi liền đi a, đúng, nhiệm vụ này nói rõ bên trên cũng không nói cái này mở mây phường là cái gì chỗ a. Được rồi, ngươi nhanh đem nhiệm vụ tiếp. Tranh thủ thời gian cho ta trở về luyện khí. Phương Thắng trong lòng ấm áp, Nam Y Út Tử mặt ngoài không quan tâm hắn luyện khí trình độ, trên thực tế hay là rất để ý, chậm trễ cái này một chút thời gian đều không vui lòng. Úc. Phương Thắng cũng là xe nhẹ đường quen, rất mau làm xong tay tiếp theo, cùng Nam tiếp theo tử cùng một chỗ về thu âm thanh vườn. Để Phương Thắng không nghĩ tới, Nam tiếp theo tử vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào hắn luyện khí thất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xế chiều hôm nay nhiệm vụ chính là luyện kia thất tinh ấn, theo lý thuyết Nam tiếp theo tử hẳn là lần lượt luyện khí thất đi chỉ đạo mới đúng, hiện tại xem ra, Nam Mô Hình Tử tự nhiên là trước chỉ đạo hắn. Phương Thắng cũng không nói nhảm, ngay lập tức đem trước đó Nam Ưỡn Tử luyện khí quá trình về ôn một lần, hít sâu một hơi liền tự mình động thủ mở luyện. Còn chưa tới một canh giờ Phương Thắng liền bị mắng thương tích đầy mình bên trong lớn thắn vô phúc tiêu thụ Nam Diễm Tử chuyên môn chỉ đạo. Cuối cùng mấu chốt nhất bộ phân đã hoàn thành, Nam tiếp theo tử liền giao phó hai câu liền rời đi. Một nén hương thời gian về sau, Phương Thắng thất tinh ấn cũng chính thức hoàn thành, đem kia hình lục giác tiểu ấn xem đi xem lại, Phương Thắng hay là thật hài lòng, mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng là đã tiếp cận thượng phẩm, trọng yếu nhất chính là luyện chế kiện pháp khí này tổng cộng không dùng một cái nửa canh giờ. Phương Thắng đem thất tinh ấn ném ở luyện khí thất bên trong một cái đài bên trên, duỗi lưng một cái, ôm Hồ Yêu Nhi liền đi ra phía ngoài. Chỉ cần đem nam tiếp theo tử bố trí nhiệm vụ hoàn thành, hắn rời đi cũng sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Phương Thắng cũng không có thay quần áo, trực tiếp ra ám hương phủ hướng mở mây phường phương hướng bước đi, hắn như là đã tiếp nhiệm vụ, hôm nay liền có thể chính thức bắt đầu. A, ca ca, ngươi chậm một chút nha, người ta theo không kịp. Hồ Yêu Nhi vểnh lên miệng nhỏ phàn nàn bắt đầu. Phương Thắng không khỏi thả chậm bước chân, cười khan nói, hắc hắc, không có chú ý, không có chú ý. Hồ Yêu Nhi cả giận, cái gì nha, rõ ràng chính là ngươi rất muốn đi cái chỗ kia. Phương Thắng tâm bên trong giật mình, đúng vậy à, mình làm sao trong lúc bất chi bất giác càng chạy càng nhanh đâu, chẳng lẽ ta thật rất muốn đi A Di Đà Phật, may mắn không có người biết ta ý niệm này. Khục, ta là nghĩ nhanh lên làm quen một chút hoàn cảnh tiểu nha đầu, không muốn nói mỏ biết sao tốt, ta ôm ngươi tổng được rồi. Cái này còn tạm được, Hồ Yêu Nhi còn có chút tức giận. Phương Thắng hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, sau đó một tay lấy tiểu nha đầu bế lên. Trên thực tế Phương Thắng hay là rất thích ôm Hồ Yêu Nhi, nha đầu này trên thân không có phổ thông tiểu hài cái chủng loại kia nhu hương, nhưng lại có loại sáng sớm hoa lộ tươi mát cảm giác, chỉ cần cùng nàng cách gần đó, liền rất dễ dàng thích tập cái loại cảm giác này. Một khi đem Hồ Yêu Nhi ôm Phương Thắng đi được liền càng nhanh, Hồ Yêu Nhi nhéo nhéo Phương Thắng mà nói, còn nói không phải rất muốn đi dạo biển. Tuy ngươi nói thế nào đi, ta tập chính không sợ bóng nghiêng. Rất nhanh liền tiến vào mở mây phường chỗ đầu kia đường phố, Hồ Yêu Nhi nắm chặt lấy Phương Thắng đầu không để hắn nhìn loạn. Nhưng con mắt nhìn qua bên trong kia từng mảnh thải y, trong hai truyền đến oanh oanh yến yến thanh âm, cái mũi bên trong kia như có như không hương khí, những này cũng đủ hắn mơ màng. Nhanh buông tay, tới chỗ. Sáo trúc thanh âm lọt vào tai, Phương Thắng liền biết mục đích đến. Quả nhiên, cùng Hồ Yêu Nhi buông tay ra về sau, Phương Thắng vừa quay đầu liền nhìn thấy mở mây phường. Ba chữ to, xem xét biết ngay xuất từ nữ tử chi thủ. Phương Thắng trực tiếp hướng môn kia miệng đi đến, kết quả hắn còn chưa mở miệng, đã có cái 20 trên dưới áo vàng nữ tử che miệng cười đi tới. Nữ tử kia cố gắng rất lâu mới nghiêm túc lại, ôn nhu nói, vị khách quan kia, thực tế thật có lỗi, chúng ta cái này bên trong không để mang hài tử tiền đến. Phương Thắng tốt không xấu hổ, ngưng thần một chút mới nói, ngươi hiểu lầm, ta là bản thành ám hương phủ bên trong tán tu, vừa mới tiếp cái nhiệm vụ, đến cái này bên trong nghe hầu phường chủ phân công. Nữ tử kia giật mình, kia kinh ngạc biểu lộ ngược lại có một phong vị khác, thấy Phương Thắng thầm than, lại còn có giật mình lúc so cười lúc còn tốt nhìn. Giao tranh thất lễ, đạo trưởng chớ trách, xin mời đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy phường chủ. Đa tạ. Giao tranh cô nương, ta gọi Phương Thắng, tùy ngươi làm sao hô, chỉ cần đừng gọi ta đạo trưởng là được. Nghe không tự nhiên. Còn có, đây là muội tử ta, Hồ Yêu Nhi. Kia giao tranh vốn ở phía trước dẫn đường, nghe xong mình lại đem người ta muội tử sai xem như nữ nhi, mặt một chút liền đỏ, cũng may nàng cũng cảm giác được phía sau Phương Thắng rất dễ nói chuyện, liền lên tiếng được. Cũng không có quay đầu, kế tiếp theo ở phía trước dẫn đường. Phương Thắng trên là lần đầu tiến vào mở mây phường. Rất nhanh liền giật mình phát hiện, cái này mở mây phường lại đi một cách lạ kỳ lớn, trừ chính giữa một cái diện tích khá lớn 3 tầng lầu các bên ngoài, xung quanh còn có rất nhiều viện lạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ kiến trúc còn có đường đá, ao nước, cái đình, hoa thụ vân vân. Lúc này trong vườn hoa chính có một ít nữ tử ngắm hoa, tướng mạo đều là bên trên, sáu chất càng thuộc lưu. Không lấy nhìn thấy Phương Thắng ôm cái hài buổi trưa đi theo giao tranh sau lưng trễ trung tiểu biểu lộ ngốc trệ, Phương Thắng cũng tốt không xấu hổ, chỉ mong lấy có thể lập tức tìm tới kia phường chủ. Rốt cục, tại viện tử bên trong quẹo mấy cái cua quẹo. Giao tranh tại một cái tiểu viện trước dừng lại, một bên hướng đi vào trong một bên nhẹ giọng hô, "Lăng La tỷ, ám hương phủ nói, một cái tu sĩ đến." Phương Thắng lập tức nghe tới phòng bên trong truyền ra tiếng bước chân. Mấy tức về sau, hắn cùng giao tranh liền vừa lúc đang cổng nhìn thấy từ bên trong đi ra nữ tử. Kia đúng là một cái không đến 30 cô gái trẻ tuổi. Nhu hòa ánh mắt, ngọt ngào khuôn mặt, một nháy mắt Phương Thắng vậy mà ngây người, mặc dù tướng mạo bên trên một điểm không giống, nhưng là cảm giác bên trên, trước mặt cái này không đến 30 cô gái trẻ tuổi thực tế rất như năm đó tạ nghe thường. Tại hạ Phương Thắng, gặp qua phường chủ. Lăng La hướng Phương Thắng cười cười, nghiêng thân nói, "Phương đạo hữu, mời phòng thảo luận lời nói đi." "Tốt, mời ngồi đi, giao tranh, đi pha trà." "Phương đạo hữu, ta là trong miệng các ngươi bí thuật người, cho nên ngươi cũng không cần xưng ta phường chủ, gọi ta Lăng La là đủ." "Không dám. Đây là nhiệm vụ của ta bài, mời phường chủ quá mắt." Nói xong Phương Thắng liền dùng linh lực nâng, đem nhiệm vụ bài đưa qua. Lăng La tiếp nhận nhiệm vụ bài sau lại không nhìn, mà là tò mò nhìn Hồ Yêu Nhi cười hỏi, "Vị tiểu cô nương này là?" Phương Thắng cười khổ nói, "Đây là muội tử ta Hồ Yêu Nhi, từ nhỏ đã đi theo ta. Cái này gánh muội muội quả thực tuấn thiếu, để người nhìn sinh lòng chịu mến. Yêu Nhi đúng không? Đến, yêu. Tỷ tỷ cái này bên trong có đồ vật đưa ngươi." Hồ Yêu Nhi cũng không dám quá khứ, trước nhìn một chút Lăng La, lại ngẩng đầu nhìn Phương Thắng. Phương Thắng cười khổ nói, "Cái này làm sao có ý tứ? Một điểm đồ chơi nhỏ thôi." Nói Lăng La liền đi tới, lại trực tiếp từ trên cổ cởi xuống một cái rơi một viên lục sắc nước mắt hình bảo thạch ngân dây chuyền đến, xoay người liền muốn cho Hồ Yêu Nhi đeo lên. Phương Thắng nào ngờ tới Lăng La lại muốn cho Hồ Yêu Nhi vật quý giá như vậy, lúc này Hồ Yêu Nhi liền sát bên Phương Thắng chờ đứng, Phương Thắng liền vội vàng đứng lên chối từ, "Cái này như thế nào có thể?" Lăng La nhưng lại chưa dừng lại động tác, cười nói, "Đây chẳng qua là vật thế tục, đẹp mắt thôi, cũng không giá trị cái gì." "Tạ ơn Lăng La tỷ tỷ." Không đợi Phương Thắng phân phó, Hồ Yêu Nhi vội vàng mừng khấp khởi nói cảm ơn. Dây chuyền kia vốn là Lăng La thiếp thân mang, hiện tại đối Hồ Yêu Nhi đến nói tự nhiên quá lớn, cho nên liền trực tiếp mang tại bên ngoài, không nghĩ tới chính là, dây chuyền này mang tại quần áo bên ngoài ngược lại không hiện lớn, phối hợp Hồ Yêu Nhi quần áo đỏ trông rất đẹp mắt. Phương Thắng cũng không có chiêu, không thể làm gì khác hơn nói, "Đa tạ." Lúc này Lăng La cũng đứng lên, ngay tại Phương Thăng trước người đem thần thức dò xét tiến vào nhiệm vụ kia bài bên trong, một lát sau nói, Phương đạo hữu đúng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chắc không được Ám Hương phủ chỉ phái chính ngươi tới. Là như vậy, ta cái này Mở Mây phường bên trong khách nhân không thiếu tu sĩ cùng bí thuật người, nếu như bọn hắn nháo sự phổ thông hộ vệ căn bản là không có cách điều đình, mặt khác, nếu có một chút tiêu tiểu chi đồ đến đây đi trộm, phổ thông hộ vệ cũng là khó lòng phòng bị, cho nên ta mới nghĩ mời các ngươi tán tu người trong liên minh đến giúp đỡ. Nguyên lai là dạng này. Kia có gì cần ta làm ngươi cứ việc phân phó liền có thể, ta tùy thời đợi mệnh. Tiếp lấy Lăng La liền tự mình mang theo Phương Thắng tại toàn bộ Mở Mây phường bên trong đi một vòng, vì Phương Thắng giới thiệu các cái tiểu viện, đồng thời đem Phương Thắng giới thiệu cho mỗi một cái Mở Mây phường bên trong cô nương. Rất nhanh, Phương hộ viện đại danh liền truyền khắp toàn bộ Mở Mây phường. Đối như thế cái chức danh Phương Thắng quả thực khóc cười không thể. Hắn dù sao cũng là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại được gọi là Phương hộ viện, đây cũng quá hạ giá. Bất quá Hồ Yêu Nhi lại thật cao hứng. Nàng xem như nghe tập đến cũng nhìn ra, Mở Mây phường bên trong trừ đầu bếp bên ngoài đường nam tử trẻ tuổi đều gọi hộ vệ chỉ phụ trách một mảnh nhỏ địa phương, nhưng là ca ca của nàng lại gọi hộ viện bảo hộ chính là cả viện. Không có qua 3 ngày Phương Thắng liền quen thuộc Phương hộ viện xưng hô này, đã có thể cười cùng Mở Mây phường bên trong một số người chào hỏi. Phương Thắng trước kia dù chưa từng tới loại địa phương này, nhưng là vẫn có nghe thấy. Bất quá tại Mở Mây phường bên trong, hắn nhưng lại chưa tại bất luận cái gì một nay cô gái trẻ tuổi trên thân cảm giác được dung tục khí. Hắn quen thuộc nhất tự nhiên là giao tranh cùng phường chủ Lăng La. Hắn đối hai người này ấn tượng đều tương đối tốt. Qua rất nhanh nửa tháng, Phương Thắng ban ngày học luyện khí, ban đêm ngay tại Mở Mây phường đứng trước. Lăng La còn chuyên môn an bài cho hắn một căn phòng ngủ, hắn nếu không muốn về Ám Hương phủ liền lưu tại Mở Mây phường nghỉ ngơi, hôm sau trời vừa sáng lại trở về. Nửa tháng bên trong Phương Thắng lại hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, mỗi ngày còn có cơ hội nghe một chút tùy tiện không hưởng thụ được âm nhạc tiểu tử ngày trôi qua gọi là một cái dễ chịu. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, muốn mỗi ngày dạng này, mỗi tháng còn có 300 linh thạch tốt lĩnh, mình thực là kiếm lớn. Phương Thắng cho Mở Mây phường tất cả cô nương một viên nho nhỏ ngọc phù, chỉ cần có cái gì nguy hiểm, các nàng chỉ cần đem ngọc phù bóp nát là đủ. Con vật nhỏ kia bị Phương Thắng xuống cấm chế, coi như Hồ Yêu Nhi cũng có thể tùy tiện bóp nát. Tối hôm đó Phương Thắng tại viện tử bên trong đi dạo lấy, ước gì có người bóp nát ngọc phù tốt có chút việc làm, chính đi tới, bên trong đi tới một người, xa xa trông thấy Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi, nhẹ giọng hô, "Phương hộ viện." "Yêu." Phương Thắng ngẩng đầu một cái, cười nói, "Giao Tranh a, lại muốn đi học đàn." "Đúng vậy a, hiện tại đã sẽ không đến khách nhân. Cái này Giao Tranh phụ trách sắp Mở Mây phường khách nhân dẫn tiền đến, hiện tại đã hơn nửa đêm. Cũng đã không có nàng không có việc gì. Vậy ngươi đi đi, ta kế tiếp theo tuần tra." "Ha." Phương Thắng nói chính mình cũng vui. Phương Thắng thân thể rất tốt, nhưng là hắn cho người cảm giác thật cũng không phải là phong mang tất lộ, mà là rất hiền hòa, nửa tháng Mở ra Mây phường người cũng nhìn ra. Phương Thắng căn bản cũng không như cái tay chân. Giao Tranh cười nói, "Phương hộ viện, ngươi còn chưa thấy qua Văn Cẩm tỷ đi." "Đúng vậy a, bất quá hắn tiếng đàn thế nhưng là nghe qua rất nhiều lần." Phương Thắng cười nói, "Giọng Yêu Nhi cùng ta lên đi thôi." Văn Cẩm tỷ sâu nhưng không thế nào xuống lầu, kỳ thật ưỡn vũ phó. "Cũng tốt, ta chính muốn nhìn một chút có thể tấu lên loại kia tiếng đàn đến cùng là dạng gì một người." Giao Tranh đi lên liền giữ chặt Hồ Yêu Nhi một cái tay khác, một bên đi về phía trước vừa nói, "Văn Cẩm tỷ à, dù sao không có ba đầu sáu tay liền đi." Văn Cẩm ở tại một cái hai tầng các trên lầu, nhân người rất nhanh tới kia các dưới lầu, Giao Tranh ở phía dưới hô, "Văn Cẩm tỷ, ta là Giao Tranh, ta còn đem Phương hộ viện cùng em gái của hắn Hồ Yêu Nhi mang đến. Chúng ta đi lên a." "Cùng một chờ." Một cái thanh thúy giọng nữ truyền tới. Rất nhanh tiếng bước chân liền từ lầu các một tầng truyền đến, một cái vóc người cao gầy cô gái áo lam chậm rãi đi ra, lấy vĩnh dạ tộc lễ tiết hướng Phương Thắng thi lễ một cái, giòn tiếng nói, "Phương hộ viện, tiểu nữ tử hữu lễ." Phương Thắng giật mình, đối phương vậy mà cũng là một cái bí thuật người, vội nói, "Văn Cẩm cô nương, mạng muội tới chơi." "Quấy rầy. Vị này chính là Yêu Nhi, những ngày này ta thế nhưng là nghe nói không ít lần đâu. Đến, chúng ta đi vào nói chuyện đi." Phương Thắng ở phía trên ngồi một hồi liền đi xuống lầu. Nhưng là Hồ Yêu Nhi lại lưu ở bên trên, nguyên lai, cái này Văn Cẩm thực là âm luật cao thủ. Bình thường liền có giáo âm luật chức vụ. Nàng kia bên trong có đủ loại nhạc khí. Hồ Yêu Nhi xem xét liền đi không được đường, nhất định phải lưu tại kia bên trong chơi. Phương Thắng kế tiếp theo tại viện tử bên trong tuần tra, trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ. Lăng La cùng Văn Cẩm cảnh giới tựa hồ cũng không yếu, làm sao lại cam tâm tại cái này bên trong ẩn cư rất hiển nhiên, hai người này tất cả đều không tiếp khách. Lấy Văn Cẩm dáng người, tướng mạo, lại thêm cao siêu cầm kỹ, nàng hẳn là rất dễ dàng liền trở thành Mở Mây phường đầu bài đi. Nhưng là từ vừa rồi tiếp xúc bên trong, hắn lại cảm giác được Văn Cẩm là cái đối nhân xử thế giọt nước không lọt người, rất có Lăng La phong cách. Nói cách khác, nàng trên thực tế là có năng lực bắt đầu từ số không lại mở một cái Mở Mây phường. Thật không hiểu rõ những này bí thuật người. Đích thì thầm một tiếng, Phương Thắng manh ngẩng đầu, phát hiện mình vậy mà đi tới Mở Mây phường cổng. Thế là dứt khoát tới cửa cùng bên kia hộ vệ nói tới nói lui. Vừa nói không có vài câu, Phương Thắng trong lòng chợt hiện báo động. Hắn rõ ràng cảm giác được, có một cái thực lực chí ít không kém gì hắn người đi tới. Ngẩng đầu nhìn lúc, lại là một cái 21-22 công tử ca, thân mang cẩm y, tướng mạo coi như anh tuấn. Nhưng là hiển nhiên uống say, đi đường đều đông đến tây lệch. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, lại là một cái bí thuật người. Đều có tương đương với trúc cơ hậu kỳ thực lực, lại còn có thể uống say, thật là có hắn. Lúc này lưu tại cửa ra vào duy nhất một cô nương lưu hình nên đón tiếp lấy, nàng hiển nhiên nhận biết kia công tử ca, xa xa liền nói: "Hồ Nhan công tử, ngài lại đến xem vụ người tỷ, ta dẫn đường cho ngài đi." Nói xong Lưu Huỳnh liền đi lên nâng kia Hồ Nhan công tử. Ai ngờ người kia lại không lĩnh tỉnh, thô lỗ đẩy Lưu Huỳnh một đêm. Ai Lưu Huỳnh một cái nhược nữ tử cái kia trải qua được hắn kia đẩy, mắt thấy là phải ngã trên mặt đất. Lúc này Phương Thắng còn tại ngoài ba trượng, một cái bước xa liền nhảy lên qua khứ, xoay người vừa vặn đỡ lấy Lưu Hình. Nữ tử đều là thích chứ diện, nếu quả thật ngã xuống đất, coi như quần áo không phá chí ít cũng bẩn. Cùng Lưu Hình thấy rõ đỡ lấy nàng là Phương Thắng, vội vàng nói tạ ơn Phương hộ viện. Mấy cái khác hộ vệ tất cả đều là sững sờ, bọn hắn lúc đầu cảm thấy không kịp, không nghĩ tới thấy hoa mắt. Đứng tại phía sau bọn họ Phương Thắng đã nhảy lên quá khứ, gặp người không có thế, bọn hắn mới tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Kia Hồ Nhan công tử giống như là đột nhiên tỉnh rượu, bén nhọn trừng mắt Phương Thắng, bất quá nghe tới Lưu Hình kêu lên Phương hộ viện, trong ánh mắt của hắn lập tức cũng chỉ còn lại có xem thường, thấp giọng nói, chính ta nhận ra đường sau khi nói xong liền loạn trà loạn choạng mà tiến vào Mở Mây Phượng. Phương Thắng cũng là trong lòng tức giận, cùng Lưu Hình đứng vững sau liền nhìn xem kia Hồ Nhan công tử bóng lưng thấp giọng hỏi, đây là người nào? Hắn là Tây Thông thành thành chủ nhị công tử Hồ Nhan Đồ, đã truy cầu Vũ Nguyệt tỷ mấy năm, nhưng là Vũ Nguyệt tỷ một mực không có đáp ứng hắn. Những năm này hắn tại chúng ta Mở Mây Phượng tốn hao rất lớn, nhưng vẫn luôn rất có phong độ, không biết hôm nay tại sao có thể như vậy. Lưu Hình tiểu giải thích do nói, "Úc, là như thế này a, ta nhìn hắn tám thành là ở đâu bị chọc tức, uống rượu buồn sau mượn tiểu kình đến cái này bên trong say khướt, các ngươi bận bịu các ngươi, ta cùng đi qua nhìn một chút." Phương Thắng nói xong liền đi, bất quá lại không phải trực tiếp đi theo kia Hồ Nhan Đồ, mà là từ mặt khác cuốn hướng Vũ Nguyệt chỗ ở. Vũ Nguyệt ở tại Mở Mây Phượng cánh bắc một cái tiểu viện bên trong, là cái xem ra rất ôn nhu cô nương, đạn một tay tốt tỉ bà, Phương Thắng thỉnh thoảng nghe qua mấy lần, đối nàng âm kỹ cực kỳ tán thưởng. Trừ ngày đầu tiên lúc Lăng La mang theo hắn gặp một lần Vũ Nguyệt bên ngoài, Phương Thắng về sau còn gặp được nàng hai lần, hai cái vẹn vẹn tính hôn cái quần mặt. Bất quá Phương Thắng hiện tại chức trách chính là trông nhà hộ viện. Dù là chưa từng thấy Vũ Nguyệt đâu, nhìn thấy Hồ Nhan đột như thế cái rượu tên điên cũng được đuổi theo. Phương Thắng rất nhanh liền vây quanh Vũ Nguyệt ở tiểu viện đằng sau, ngay tại kia ngưng thần nghe. Cũng không nhiều lắm sẽ kia Hồ Nhan đột liền đến. Hữu khí vô lực hô, "Vũ Nguyệt cô nương, là Hồ Nhan công tử sao, ngươi làm sao say thành dạng này, mau vào ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi ngâm tỉnh rượu trà." Phương Thắng trong lòng cười thầm, cái này Hồ Nhan Đồ tám thành lại ở bên trong giả vờ ngất đâu. Chỉ nghe ba một tiếng, tiếp lấy Vũ Nguyệt liền thở nhẹ một tiếng, chỉ vứt bỏ Hồ Nhan Đồ kế tiếp theo hữu khí vô lực nói, "Không khỏi phải, ta chính là tới thăm ngươi, có mấy lời ta bình thường không dám nói, nhưng là ta hiện tại dám nói, hay là say tốt, ngươi đừng đi. Ngươi nhìn ngươi, đứng cũng không vững, đến, ngươi ngồi xuống trước." Phương Thắng bây giờ nhĩ lực kinh người, cơ hồ có thể chỉ dựa vào thính lực liền có thể hoàn nguyên ra tình cảnh trong nhà. "Bí, ủng hộ làm." Chương 493, tông sư. Lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Tám thành là Vũ Nguyệt vịn Hồ Nhan bôi đám phù táp chú cái ghế bên cạnh chuyển, tiếp lấy lại nghe được một trận cái ghế cùng mặt đất tiếng ma sát, sau đó tiếng bước chân liền hoàn toàn biến mất. "Hồ Nhan công tử, người trước buông tay ra, ta đi cấp ngươi cầm nóng mao phong sát đem mặt." "Ta khỏi phải sát, ta cũng không nghĩ buông tay, đến, Vũ Nguyệt, từ tới." Tiếp lấy liền nghe tới một trận lôi kéo âm thanh. Hồ Nhan công tử Vũ Nguyệt rõ ràng sinh khí, cả giận nói. Phòng bên trong nhất thời tĩnh bình đến, ban ngày không có động tĩnh. Qua rất lâu, chỉ nghe Hồ Nhan đổ thở dài một hơi, chứng nhưng nói, vì cái gì ngươi gọi giống đối với người ngoài đồng dạng đối ta nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn không biết lòng ta sao? Ta cũng thật không có tiền đồ à, vì cái gì ta vừa nhìn thấy ngươi liền sẽ mềm lòng? Vì cái gì a, ta hoàn toàn có thể dùng mạnh đến mức đến ngươi a? O o o. Phương Thắng ở bên ngoài trước nghe ngốc, bên trong Hồ Nhan đổ vậy mà khóc lên, thanh âm kia biết bao bi thống. Nơi nào có nửa phân làm bộ kia Hồ Nhan đổ chí ít là dị hóa kỳ hậu kỳ bí thuật người, so chúc cơ hậu kỳ tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút. Kết quả tại một cái phổ thông nhược nữ tử trước mặt vậy mà khóc. Phương Thắng âm thầm cô, không có nghĩ tới tên này hay là cái tính tình bên trong người, ta xem như nhìn nhầm. Sau đó liền nghe kia Hồ Nhan đồ khóc không ngừng. Vũ Nguyệt nhất thời bán hội cũng không nói chuyện, tám thành là lần đầu tiên đụng tới tình huống này, có chút chân tay luống cuống. Tốt một lúc sau, kia Hồ Nhan đồ tiếng khóc chợt dừng, cất tiếng đau buồn nói, "Để ngươi chê cười." "Tốt, ta không sao, Kiên Nguyệt, ta đi. Ngày mai dưỡng tốt tinh thần ta lại đến hướng ngươi bồi tội." Tiếp lấy liền nghe Hồ Nhan đồ hô một tiếng liền đứng lên, bước chân phủ phiếm đi ra ngoài. Vũ Nguyệt tiếng bước chân vang lên, đại khái là xông về phía trước đỡ nàng, nói khẽ, "Ngươi đều say thành dạng này, hay là lại tỉnh rượu lại đi thôi." "Vũ Nguyệt, ngươi là quan tâm ta sao?" Vũ Nguyệt không nói lời nào, lại một lát sau, Hồ Nhan đổ thanh âm vang lên lần nữa, "Ai, ta không sao, ta đi, ngươi không cần đưa ta." "Vậy ta tìm, người tặng ngươi đi, ngươi lại vân vân." Cái này Vũ Nguyệt hiển nhiên không biết giống Hồ Nhan đổ loại cảnh giới này, người căn bản chính là nghĩ tỉnh liền tỉnh sững sốt lại đem Hồ Nhan đổ đỡ trở về nhà bên trong, chính nàng thì vội vàng đi ra, muốn tìm người đi đưa cái này Hồ Nhan đổ. Vũ Nguyệt rất nhanh ra tiểu viện, đưa mắt lại là một bóng người không có, đang muốn hướng Mở Mây Phượng cổng bên kia đi, chợt nghe phía sau viện truyền đến trùng điệp tiếng bước chân, trên mặt không khỏi vui mừng. "Phương hộ viện, quá tốt." "À, Vũ Nguyệt cô nương, ngươi làm sao lúc này ra?" Phương Thắng giả bộ cũng đủ giống, kỳ thực là hắn cảm thấy kia Hồ Nhan đổ cảnh giới quá cao, nếu để cho người khác đi đưa, nói không chừng bị hắn nhẹ nhàng đẩy một chút liền phải thiếu cái cánh tay đoạn cái chân, còn không bằng từ hắn đến đưa. Mà trên thực tế hắn cũng căn bản không cần đưa quá xa, Hồ Nhan đổ gặp một lần lấy hắn tám thành lập tức liền sẽ tỉnh rượu, loại này sổ sách, Phương Thắng hay là rất dễ dàng tính toán rõ ràng. "Ta cái này bên trong có vị khách nhân uống say, ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn đưa trở về nếu như ngươi ngại phiền phức? Giúp ta kêu thêm người nữa đến cũng được. Dù sao ta cũng không có việc gì, liền để ta tới đưa đi." Vũ Nguyệt lộ ra tiếu dung, nói, "Đa tạ." Nhìn thấy một cái như hoa như ngọc cô nương đối với mình cười, Phương Thắng cũng thật cao hứng, liền đi theo Vũ Nguyệt cùng một chỗ tiến vào tiểu viện. "Hồ Nhan công tử, vị này là chúng ta Mở Mây Phượng hộ viện, liền từ hắn đưa người trở về đi." "Ta nói khỏi phải." Hồ Nhan đổ cao mày lẩm bẩm một câu, sau đó liền đứng dậy đi ra phía ngoài, nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Thắng một chút. "Phương hộ viện, xin nhờ bái." "Ừm, yên tâm đi." Ngoài miệng nói như vậy lấy, Phương Thắng lại không đưa tay đi đỡ kia hô nhan đồ, rất rõ ràng, nếu như người nọ không nghĩ ngược lại tuyệt đối run không được. Chỉ bất quá, cái này một hồi hô nhan đồ còn phải giả say, đi đường y nguyên không quá ổn. Thấy Kiêm Nguyệt thẳng nhíu mày, Phương Thắng quay đầu hướng Vũ Nguyệt cười cười, nói: "Ngươi yên tâm tốt, có ta che chở, hắn về đến nhà ngay cả một sợi tóc đều thiếu không được." Vũ Nguyệt cái này mới yên lòng, nàng mặc dù chưa thấy qua Phương Thắng bản sự, nhưng chỉ từ toàn bộ Mở Mây Phường người khác tất cả đều là hộ vệ hắn lại là hộ viện điểm này đến xem, hắn tuyệt đối là toàn bộ Mở Mây Phường bên trong có thực lực nhất. Hô nhan đồ lung la lung lay ra Mở Mây Phường. Tại cửa ra vào những người kia ngạc nhiên ánh mắt dưới, Phương Thắng cũng đi theo ra ngoài, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Một khi rời đi Mây Phường xa, Hô Nhan Đồ đột nhiên nâng người lên ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Mở Mây Phường lớn như vậy, Vũ Nguyệt làm sao nhanh như vậy tìm đến ngươi? Ngươi không phải đang trộm nghe chúng ta nói chuyện?" Sau khi nói xong, Hô Nhan Đồ trên thân đã tất cả đều là sát khí. Phương Thắng trong lòng tự nhủ: "Ta há sợ ngươi sao?" Bất quá tưởng tượng người này tại Vũ Nguyệt trước mặt khóc như vậy đau nhức, hắn liền không có cùng người này so tài hứng thú, nói: "Ngươi cũng nghe đến bọn hắn xưng hô với ta, ta là Mở Mây Phường hộ viện, đương nhiên phải tại phường bên trong tuần tra. Vũ Nguyệt cô nương lúc đi ra, ta vừa vặn từ kia trải qua." Phương Thắng cũng không tính nói dối, thật sự là hắn là vừa vặn trải qua, chỉ bất quá cái kia vừa vặn lại là cố ý. "Thứ ngươi lại ám hương phủ tán tu đi." "Vâng, làm sao?" "Tây Thông là chúng ta Vĩnh Dạ tộc địa bàn, chỉ cần ngươi chọc tới ta, ám hương phủ cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi có đi hay không, ta là Thụ Túy Nguyệt cô nương nhờ vả đến tiễn ngươi, hiện tại ngươi rượu cũng tỉnh, nếu là không có việc gì ta liền trở về." Phương Thắng lại không lý kia Hô Nhan Đồ, xoay người rời đi. Hô Nhan Đồ cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Phương Thắng một chút, cũng quay người mà đi, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Một bên đi trở về lấy, Phương Thắng luôn cảm thấy cái này Hô Nhan Đồ không quá đáng tin cậy, trong lòng tự đủ, có thể mình cùng những công tử ca này tiếp xúc quá ít, cứ thế cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một cái hợp. Mắt thấy nhanh đến Mở Mây Phường, Phương Thắng tự đủ: "Được, lại không phải ta trung thân đại sự, cái gì tâm?" Về Mở Mây Phường về sau, Phương Thắng lại không đi Vụ Nguyệt kia phục mệnh, hắn về chảo vừa đầu nhanh. Rất rõ ràng không có đem đối phương đưa đến nhà, bị Vụ Nguyệt biết nàng tám thành bơm mù sáu. Phương Thắng đi trước Văn Cẩm kia bên trong, bây giờ đã là giờ xỉu, hắn cũng sắp kết thúc công việc. Vừa tới các dưới lầu hắn liền nghe tới phía trên đi lên thanh thúy đinh đinh đương đương thanh âm, bất quá lại hoàn toàn không có âm luật có thể nói, Phương Thắng nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ: "Đây là ai a, liền tài nghệ này cũng dám lấy ra biêu xấu." "Văn Cẩm cô nương, ta tới đón Hồ Yêu Nhi." Phương Thắng tại lầu các bên ngoài hô: "Mời lên đi." Phương Thắng lập tức nhanh chân lên lầu, rất nhanh liền nhìn thấy kia đinh đinh đương đương thanh âm nơi phát ra, vậy mà là Hồ Yêu Nhi nha đầu này cầm hai cái truy nhỏ tại gõ một loại Phương Thắng chưa từng nghe thấy nhạc khí. Mà lúc này Văn Cẩm cùng Giao Tranh An Vị ở một bên lắng nghe, nhìn thấy Phương Thắng đến đều là gật đầu, sau đó lại không để ý tới Phương Thắng. Rất rõ ràng, Văn Cẩm cùng Giao Tranh đối Hồ Yêu Nhi gõ ra thanh âm cảm thấy rất hứng thú. Phương Thắng thầm nghĩ: "Thật giả, dạng này đều được, ta đây cũng sẽ a." Hồ Yêu Nhi cũng không nhìn Phương Thắng, phối hợp gõ. Trong tay nàng hai cái truy nhỏ chỉ có, đũa đầu to bên trên kỳ thật chính là cái nho nhỏ mùa cũ cục. Trước người nàng bày biện chính là một cái hình chữ nhật tấm ván gỗ. Trên ván gỗ song song lấy cố định một loạt ngân bạch mảnh kim loại, mỗi một mảnh đều không tầm thường dài, cho nên đánh lúc thanh âm cũng không giống. Không nói đến Hồ Yêu Nhi gõ phải như thế nào, cái này nhạc khí bản thân âm sắc liền tương đối tốt, cho nên mặc dù nghe có chút loạn, nhưng y nguyên rất êm hay. Phương Thắng nhẫn mại tính tình nghe, không có quá nhiều đại hội. Hắn liền phát hiện dị thường, Hồ Yêu Nhi hiện tại tựa hồ không phải tại đập loạn, mà là tại tìm tiết tấu, hắn loáng thoáng cảm giác được, cái này tiết tấu đã nhanh phải hoàn thành, bởi vì hiện tại kia tiếng nhạc càng ngày càng tốt nghe, ngón tay của hắn thậm chí cũng nhịn không được theo cái vật tại trên đùi mình nhẹ nhàng đốt lên tới. Lúc này Văn Cẩm cùng Giao Tranh trong mắt quang mang sáng rõ, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương kia nhìn thấy nồng đậm kinh hỉ. Hồ Tiểu Yêu lại còn có bản lĩnh này trong lòng thầm than lấy, Phương Thắng nhưng cũng không dám lại nói ta đây cũng sẽ. Một hồi lâu, Hồ Yêu Nhi đã đem kia tiết tấu cố định xuống, nó êm thai trình độ tựa hồ không thua gì Phương Thắng nghe qua bất luận cái gì âm nhạc. Văn Cẩm bỗng nhiên nói: "Yêu Nhi, trước nghỉ một lát đi." Một hồi cùng bên trên một đoạn liền cùng một chỗ tới một lần. Hồ Yêu Nhi thở dài ra một hơi ngừng lại, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy hưng phấn, trông thấy Phương Thắng liền nói: "Ca ca, Văn Cẩm tỷ tỷ cùng Giao Tranh tỷ tỷ nói người ta gõ rất khá nghe đâu, êm hay à?" "Ừm, đây đều là ngươi vừa học?" Phương Thắng hỏi. Văn Cẩm đứng lên trịnh trọng nói: "Phương hộ viện, Yêu Nhi tại âm luật bên trên thực có khó có thể tưởng tượng thiên phú, tay nàng chỉ non, ta liền không có để nàng đụng những cái kia đàn, tranh, không nghĩ tới nàng chính mình tại kia chơi 12 âm sắp xếp. Mình chơi lấy vậy mà gõ ra ta cùng chưa từng nghe thấy tiếng nhạc, cái này hoàn toàn có thể tại đường kim vui giới mở ra một cái mới bẻ cánh. Thật giả nàng một tiểu nha đầu, trước kia cũng chưa từng chạm qua nhạc khí, thậm chí ngay cả nhạc thiếu nhi đều rất ít hát." Phương Thắng có chút không tin. Văn Cẩm cười khổ nói: "Đây là thiên phú, cùng trước kia đụng không có chạm qua nhạc khí, hát không có hát quá nhi cả không quan hệ. Tựa như là võ, đồng dạng đều là lần đầu tiên học, nhưng có học cũng nhanh, có liền trượm. Mà Yêu Nhi, hiển nhưng đã đến vô sự tự thông tình trạng. Nói thật, hiện tại là muốn dạy nàng lại không dám giáo, sợ kinh nghiệm của ta ảnh hưởng suy nghĩ của nàng phương thức. Ách xem bộ dáng là thật." Phương Thắng trong lòng thở dài, lần này tốt, Hồ Yêu Nhi lại có thêm một cái bản sự, hiện tại càng là đi đến đâu đều là khối bảo. "Phương hộ viện, đến, nghe một chút Yêu Nhi tại cái này một canh giờ bên trong tự sáng chế đến âm nhạc đi." Giao Tranh chào hỏi Phương Thắng nói. Rất nhanh ba người liền ngồi vây quanh tại Hồ Yêu Nhi chung quanh. Con cừu nhỏ đầu tựa hồ có chút khẩn trương, nói: "Người ta bắt đầu nha." Nhân người ai cũng không nói chuyện, tất cả đều là nhẹ gật đầu. Tiếp theo liền thấy Hồ Yêu Nhi cầm trong tay hai cái truy nhỏ gõ ra ngoài, ngay từ đầu hiển nhiên có chút không lưu loát, nhưng là chỉ qua hai hơi thở công phu liền lưu loát. Hồ Yêu Nhi động tác cũng không phải là quá nhanh, nhưng là rất có tiết tấu, gõ gõ tiểu nha đầu này liền thích thú, bản thân nhếch lên khóe miệng. Phương Thắng hoàn toàn nghe ngốc, kia nhẹ nhàng, tiết tấu rõ ràng tiếng nhạc quả thực để hắn nhìn thấy dạng này một bức tranh, thời gian ngày mùa hè, đầy khắp núi đồi đều là lục sắc, một đám nhóc con tại bờ sông chơi đùa đá chăn chiên. Chơi trốn tìm, vớt liệu liệu, còn có người cố ý đem bàn chân nhỏ duỗi tiến vào sông bùn bên trong, để sông bùn từ kẽ ngón chân bên trong gạt ra. Tại Mở Mây Phường hơn nửa tháng, Phương Thắng cũng coi như nghe không ít âm nhạc, nhưng là còn từ không nghe thấy qua Hồ Yêu Nhi tấu này chủng loại hình âm nhạc. Mà lại, loại này tiếng nhạc tựa hồ không chút nào so khác loại hình âm nhạc kém, chẳng lẽ đây thật là tiểu nha đầu này một mình sáng tạo. Cùng lấy lại tinh thần thời điểm, Phương Thắng phát hiện mình tay phải trừ ngón tay cái bên ngoài bốn ngón tay tất cả đều tại trên đuổi theo Hồ Yêu Nhi cái vợt sao động. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, ngón tay của hắn tựa hồ cũng có ý thức, bọn chúng cảm thấy theo Hồ Yêu Nhi tiếng nhạc không ngừng sao động rất thoải mái. Phương Thắng rất nhanh lại phát hiện kỳ thật Văn Cẩm cùng Giao Tranh cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào, hai người này đã trên mặt tiếu dung nghe được gì, như có lẽ đã lâm vào chính các nàng cấu nghĩ ra được trong bức họa. Hồ Yêu Nhi âm nhạc sức cuốn hút thực tế quá kinh người. Phương Thắng hướng Hồ Yêu Nhi nhìn sang, chỉ thấy tiểu nha đầu này chính thích thú, rất có điểm nghệ nhân cái chủng loại kia si mê kình. Phương Thắng bắt đầu tưởng tượng dạng này một bộ tràng cảnh, một cái lại hiện nay năm bức bỏ mỹ mạo nữ tử cầm nhạc khí đến thỉnh cầu Hồ Yêu Nhi chỉ điểm, thấy tiểu nha đầu mặt cũng nên hô một tiếng Hồ Yêu Nhi đại sư, mà hắn thì ở bên cạnh cầm cái cỡ lớn túi chữ vật trở lấy thu học phí. Đinh đinh khi, đột nhiên rốt cục dừng động tắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía ba người bên cạnh. Đáng tiếc là, lúc này kia nhân đại nhân toàn lâm vào si ngốc trạng thái. Mở Mây Phường có cái chuyên môn dùng để gõ mõ cầm canh tiểu trung đồng, thẳng đến tiếng chuông truyền đến, Phương Thắng nhân người mới hồi phục tinh thần lại. Hoa phản xạ có điều kiện thức địa đạo hô thu, lần. Văn Cẩm hô một tiếng đứng lên, có chút khẩn trương hỏi, "Phương hộ viện, có thể hay không để Yêu Nhi lưu tại ta đây?" Nói là, "Ban ngày ngươi lúc trở về, chúng ta giúp ngươi xem nàng, chúng ta tuyệt sẽ không để nàng té đập." Ách, cái này Phương Thắng nhưng chưa hề thử qua, không khỏi phản khó. Ca ca Hồ Yêu Nhi hiển nhiên bởi vì Phương Thắng do dự sinh khí, bĩu môi một cái, mắt thấy là phải khóc. Phương Thắng cười khổ nói, "Các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu nha đầu này cho tới bây giờ đều là ở bên cạnh ta, nếu như tách ra, không riêng gì nàng, coi như ta cũng sẽ cảm thấy bất tuân sâu. Ta minh bạch ý của các ngươi, dù sao ta tại Mở Mây Phường khi hộ viện thỏa đáng rất lâu đâu, chúng ta có nhiều thời gian, ta trời lúc trời tối mang nàng đến liền đi." Văn Cẩm ấy này nói, "Là ta đường đột. Yêu Nhi, ngươi đừng trách tỷ tỷ. Như vậy đi, cái này 12 âm sắp xếp liền tặng cho ngươi thế nào, coi như tỷ tỷ cho ngươi bồi tội." Hồ Yêu Nhi một chút nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói, "Thật kia hai cái này truy nhỏ đâu." Lần này ngay cả Phương Thắng đều vui, đã đưa 12 âm sắp xếp, kia hai cái truy nhỏ nào có không đưa. "Cũng tặng cho ngươi. Ngươi có thể để ngươi ca ca lấy cho ngươi trở về, ngươi lúc ban ngày chơi." "Úc tạ ơn Văn Cẩm tỷ tỷ." Phương Thắng lại biết Văn Cẩm ý tứ, nàng tám thành là muốn cho Hồ Yêu Nhi ban ngày cũng tốn thời gian luyện 12 âm sắp xếp, không khỏi thâm ý sâu sắc nhìn Văn Cẩm một chút. Văn Cẩm mặt đỏ lên, lớn cảm giác xấu hổ. Nhẫn một hồi rốt cục nhịn không được, che miệng nở nụ cười. Nàng nụ cười này chính là thản nhiên thừa nhận mình tâm tư. Lần này không khỏi đại đại kéo tiến vào nàng cùng Phương Thắng khoảng cách, phải biết, trước đó Phương Thắng chỉ có thể coi là một cái linh thủ lao làm việc, nhưng bây giờ thì tuyệt đối coi là ở giữa bạn bè giao lưu. Phương Thắng mới đầu cảm thấy mình cái nhìn kia thực tế quá mức đường đột, cũng rất xấu hổ, này sẽ thấy Văn Cẩm cũng không thèm để ý, liền cũng nở nụ cười. Còn nói mấy câu, Phương Thắng liền đem 12 âm sắp xếp cùng kia hai cái truy nhỏ hướng túi chứa vật bên trong một trang, ôm Hồ Yêu Nhi liền về ám hư phủ. Đánh một canh giờ ngồi, lại nằm trên giường ngủ gật, học luyện khí thời gian rất nhanh liền đến. Phương Thắng cũng không có đánh thức Hồ Yêu Nhi, nha đầu này sau khi tỉnh lại thấy không được hắn tự nhiên sẽ đi thu âm thanh vườn tìm hắn. Đến thu âm thanh vườn sau, Phương Thắng liền một đầu đâm tiến vào luyện khí thất bên trong. Hôm qua Nam Ý Ốt Tử giáo chính là luyện chế một kiện rất công kích phức tạp tính pháp khí, thực không phải một ngày hai ngày liền có thể nghiên cứu minh bạch, cho nên sáng hôm nay không có giảng bài, mà là từ Nam Mô Hình Tử từng cái chỉ đạo. Tiếp truy buổi trưa, Phương Thắng nghe tới luyện khí cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, một chút liền phân biệt ra được là Nam Mô Hình Tử đến. Đứng tại Phương Thắng bên cạnh nhìn một hồi, Nam Mô Hình Tử gật đầu nói, xem ra hôm qua ngươi là dùng tâm nghe. Trước hết đến cái này đi, ngươi bảo khí đã luyện xong, chúng ta cùng đi bên ngoài thử một chút đi. À, làm sao? Nam Diễm Tử cười nói, gấp cái gì, đi ra bên ngoài lại nói, hay là đi thành tây đi. Được. Hai người mới vừa đi tới vườn bên trong, Phương Thắng đông nhiên vỗ chán một cái, nói, Nam sư phó, lại chờ ta một các loại, ta đi đem Yêu Nhi ôm tới. Không sao, cùng đi chứ. Cũng tốt. Trong lúc vô tình, Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử quan hệ đã là cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà lại bằng hữu thành phân chính càng ngày càng nhiều. Tình huống này ám hương phủ những cái kia trải qua thường gặp được hai người cùng đi đường, người nói chuyện cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Rất mau dẫn bên trên Hồ Yêu Nhi, từ Phương Thắng ôm, hắn cùng Nam Mô Hình Tử ngự lên bảo khí liền hướng thành tây bay đi. Đến trống trải chỗ, Phương Thắng nóng lòng thấy mình mới công kích bảo khí, liền nói, ngay tại cái này đi. Được, đã ngươi nóng lòng bị đánh, vậy liền tại nơi này đi. Nam Ưỡn Tử cười nói, cái gì, nóng lòng bị đánh? Phương Thắng con mắt chừng phải căng tròn, cả kinh nói, cái này Viêm Sát Châu cũng coi là ta tác phẩm đắc ý, đương nhiên muốn để ta tới tự mình thử một chút uy lực. Nam Mô Hình Tử ăn nói. Viêm Sát Châu Nam sư phó, nghe xong như thế bá khí danh tự ta liền biết nó rất lợi hại, hay là từ ta tự mình tới thử đi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. A Nam cờ tử căn bản không quản Phương Thắng thỉnh cầu. Phương Thắng đã nhanh khóc, Nam sư phó, ta ngay cả một kiện phòng ngự bảo khí đều không có a, ngươi chí ít trước cho ta một cái đồ vật phòng thân đi. 3. Nam Diễm Tử phối hợp đến số, Phương Thắng chú lên ngân sông liền hướng trên mặt đất hướng, trước đem Hồ Yêu Nhi ném trên mặt đất, sau đó lại xa xa né ra. Mắt thấy Nam Ưỡn Tử phải kể tới đến một, Phương Thắng liền toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng là Nam Ưỡn Tử lại chậm chạp không. Làm sao vậy? Nam sư phó Phương Thắng la lớn. Ngươi đều chạy bên ngoài một dặm đi, nhà ai bảo khí phạm vi công kích xa như vậy ngươi nhanh ha ha ta trở về. Ngừng ở bên cạnh ta năm trong phạm vi 10 trượng Nam Mô Hình Tử cười nói. Phương Thắng kêu một tiếng khổ, đành phải lại trở về bay. Hắn biết Nam Ý Út Tử tính tình, thế là thẳng đến cách Nam Diễm Tử ước chừng có tháng 4 năm 70m thời điểm mới dừng lại. Cái này còn tạm được Nam Mô Hình Tử hài lòng nói. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, hướng Nam Mô Hình Tử cười xấu hổ cười. 3. Cách gần đó, Phương Thắng tự nhiên không thể lại ngừng kêu bất động để Nam Hình Tử đánh, thế là Nam Diễm Tử mới ngay từ đầu hắn liền bắt đầu chống ngân sông vây quanh Nam tiếp theo tử vòng quanh, để tránh bị Nam Ưỡn Tử tùy tiện khóa chặt lại. Lúc này Phương Thắng vừa vặn vây quanh Nam Mô Hình Tử sau lưng. Phương Thắng kế tiếp theo chợt nhanh chợt chậm đi vòng, Nam Diễm Tử lại đột nhiên chuyển hướng Phương Thắng, khẽ quát một tiếng, "Một." Vừa dứt lời một cái xích hồng cỡ quả nhãn tiểu nhân hạt châu liền từ Nam Ưỡn Tử trong tay bay nhanh bỏ ra, trong chớp mắt sẽ xuyên qua 30 trượng khoảng cách. Chương 494, Viêm sát. Văn A nhanh, Phương Thắng kinh, phải năm kiên lên ăn ngón giữa. Căn bản đến đao nông gián thấm cánh tay phải. Một đạo chạm tiên trục kiếm ánh sáng cương từ trong hư không bay ra, nghiêng nghiêng chém về phía kia Viêm sát châu. Mắt thấy kiếm cương liền muốn cùng Viêm sát châu chạm vào nhau, chỉ nghe thế nào một tiếng vang nhỏ, hạt châu kia lại trong điện quang hỏa thạch hóa thành một đoàn phương viên một trượng hỏa vân. Cái kia kiếm cương từ hỏa vân bên trong xuyên qua, ngay cả một tia ánh lửa đều không có mang đi. Hiển nhiên, Viêm sát châu loại trạng thái này cũng không phải là thực thể. Cái này đoàn hỏa vân mang theo nồng đậm nhiệt khí lấy không chút nào kém cỏi hơn trước đó tốc độ hướng Phương Thắng bay đi, Phương Thắng mặc dù còn tại hướng lui về phía sau, nhưng hiển nhiên không nhanh bằng đoàn kia hỏa vân. Lúc này kia hỏa vân cách Phương Thắng còn có 10 xa 2, 3 trượng, Phương Thắng trong lòng thầm quát một tiếng, "Tiểu Vân yêu, làm việc." Một đạo thô to thanh sắc lôi quang từ Phương Thắng trong cánh tay phải dũng xuất ra ngoài, lấy cũng không so kia hỏa vân chậm tốc độ đánh phía kia hỏa vân chính giữa. Mắt thấy cả hai sắp chạm vào nhau, để Phương Thắng kinh ngạc sự tình xuất hiện, chỉ nghe vang một tiếng, đoàn kia hỏa vân tựa như là bị tới dầu, lại trong nháy mắt lần nữa lại lớn Phương Thắng căn bản là không có thấy rõ đoàn kia hỏa vân cuối cùng lớn bao nhiêu, bởi vì trong tầm mắt của hắn đã tất cả đều là màu đỏ. Thanh sắc lôi quang một chút đem kia hỏa vân đánh xuyên, nhưng là hỏa vân y nguyên bao khỏa đi lên, một chút liền nhào vào Phương Thắng trên thân. Cực nóng cảm giác từ Phương Thắng mỗi một tấc trên da truyền đến, nhưng là chẳng biết tại sao lại không đến đem hắn bỏng. Lúc này Hồ Yêu Nhi đã ở phía dưới trừng lớn mắt nhìn ốc, ca ca của nàng bị một đoàn phương viên 10 trượng hỏa vân bao vây lại, hoàn toàn nhìn không thấy người. Nàng muốn cầu Nam Mô Hình Tử nhanh lên đem hắn ca ca thả. Quay đầu nhìn lên, đã thấy Nam Mô Hình Tử cười một tiếng, lại hướng đoàn kia hỏa vân đánh ra một đạo pháp quyết. Hỏa vân bên trong Phương Thắng như cũ tại bay lên, nhưng là hắn bay đến cái kia hỏa vân liền theo tới đâu, mà lại ở trong quá trình này, kia hỏa vân bắt đầu cấp tốc co lại trở nên càng ngày càng đậm. Khi hỏa vân chỉ có một trượng lớn giờ, kia hỏa hồng sắc đã đỏ đến dọa người. Cách thật xa Hồ Yêu Nhi đều có thể cảm giác được, nếu như Nam Diễm Tử có giết Phương Thắng chi ý, lúc này ca ca của nàng chết sớm mất trăm lần. Nam sư phó, ta nhận thua, nhanh đem cái này hỏa vân thu đi, chậm một chút nữa ta liền chín mọng. Nam Diễm Tử nhịn không được cười ra tiếng, tay khẽ vây kia hỏa vân liền nhanh chóng bay trở về, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh co lại cuối cùng hoàn nguyên vì một cái cỡ quả nhãn tiểu nhân hạt châu. Kia tình cảnh thực là nói không nên lời rung động, bởi vì người bình thường chỉ gặp được hơi khói từ hương, nên những vật này bên trên lượn lờ dâng lên, mở rộng, cũng rất ít nhìn thấy hơi khói còn có thể rút về. Ba một tiếng đem Viêm sát châu nắm trong tay. Nam Ý Út Tử cười nói, "Thế nào?" Lúc này Phương Thắng đã là đầu đầy mồ hôi, tóc đều sắp bị nung cháy, cười khổ nói, "Ta đều nói, ta đã không có phòng ngự bảo khí cũng không có phòng ngự pháp quyết, ngươi hay là công tới, ngươi muốn chậm một chút nữa thu hồi kia Viêm sát châu, ta thật là muốn bị nung chín. Ngươi biết cái gì, ta vừa rồi chỉ là khu động Viêm sát châu làm một chút biến hóa thôi, vẫn chưa để nó đem hết toàn lực công kích. Bằng không, tại Hỏa Vân Phương Viên 10 trượng lúc, ngươi ở bên trong trèo chống không được 10 hơi. Hỏa Vân co lại nhỏ đến một trượng lúc, ngươi ngay cả một hơi đều trèo chống không được. Lợi hại như vậy đa tạ Nam sư phó Phương Thắng bay đi." Hành lễ nói. Nam Diễm Tử cười nói, "Không đội tạ, ta tại cái này Viêm sát châu ở giữa khảm nạm một viên xương mù huyễn thạch, thứ này nhưng là rất khó phải, ta cũng cứ như vậy một viên, ngươi phải thưởng cho ta." Phương Thắng trong lòng tự nhủ, ta trời vẫn chạy liệt kiếm cho ngươi mượn dùng đều không muốn tiền thuê, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta muốn xương mù huyễn thạch tiền, bất quá cuối cùng không dám nói ra. Con nhận lời nói, "Được, ngươi nói đi, làm sao bồi?" Liền linh thạch đi. Bao nhiêu? Phương Thắng có chút cảnh sợ địa đạo. 10.000. Nam tiếp theo tử cười nói. Phương Thắng miệng há có thể nuốt dưới một quả trứng gà, hét lớn, "Cái gì ngươi coi ta là mỏ linh thạch à? Ít đến, ngươi ngay cả cựu chuyển âm dương trận đều mua được, có thể không có 10.000 linh thạch mau đem tới, không phải cái này Viêm sát châu đừng mong muốn." Phương Thắng thầm nghĩ, mình gần nhất lại không làm sao đánh nhau, công kích này bảo khí không cần cũng được, dù sao kia là 10.000 linh thạch a, hắn bây giờ tại Mở Mây Phường đương chức một tháng mới cho 300 linh thạch, 10.000 linh thạch liền phải 33 tháng, đây cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Không ngờ lúc này Nam Ý Út Tử lại bỗng nhiên nói, "Đừng quên, ngươi còn muốn đi theo ta học luyện khí đâu?" Hừ hừ. Phương Thắng tâm bên trong lộ bộ một tiếng, lập tức liền bắt đầu trong lòng bên trong giống to, đây là muốn mang lại còn có loại này ép bán bảo khí sự tình còn có thiên lý hay không? "Tốt, ta móc." Phương Thắng khó khăn nói. Nam Diễm Tử đã hết sức vui mừng, chợt nhìn Phương Thắng một cái nói, "Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, chờ ngươi thành luyện khí sư, kiếm tiền rất dễ dàng. Yên tâm đi, có ta giáo, ngươi nói trình độ không có khả năng thấp." Ánh mắt muốn thả lâu dài biết sao tiểu huynh đệ. Nói Nam tiếp theo tử còn vỗ vỗ Phương Thắng bả vai. "Ừm, ta minh bạch." Hai người này rất nhanh một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nam Ương Tử nói, "Đâu, hai cái này pháp quyết ngươi nhớ một chút, rất đơn giản, chính là khống chế Viêm sát châu biến hóa trạng thái." "Được." Phương Thắng giữ vững tinh thần nghe, đồng thời cùng Nam Ương Tử hướng Tây Thông thành phương hướng bay đi. "A chết Phương Thắng." Hồ Yêu Nhi thanh âm bỗng nhiên từ mặt đất truyền đến. Ách Phương Thắng tốt không xấu hổ, chỉ lo đau lòng Linh Thạch, hắn vậy mà quên mang lên Hồ Yêu Nhi. Cùng bay qua lúc, Hồ Yêu Nhi trên mặt đã tràn đầy nước mắt, đem Phương Thắng đau lòng phải không được. Minh Yêu bên trên đến ngay tại Phương Thắng trên cánh tay bóp một chút, Phương Thắng toét miệng ôi một tiếng, lúc này mới ôm lấy Hồ Yêu Nhi hướng nam tiếp theo tử đuổi theo. Lần này tiểu nha đầu lại ngay cả nam tiếp theo tử cũng cùng một chỗ hất lên, tức giận nhìn xem nam hoàng tử, trên đường đi cũng không để ý tới nàng. Nam Diễm Tử lại lơ đễnh, mỗi lần nhìn thấy Hồ Yêu Nhi tức thành như thế nàng liền hết sức vui mừng cảm thấy Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi hai huynh muội này thật là một đôi tên dở hơi. Cho nàng tại Tây Thông thành sinh hoạt tăng thêm vô hạn. Thú. Lúc này Dịch Thắng đã lướt thấm, theo Túng Viêm sát châu pháp quyết tay phải ôm Hồ Yêu Nhi, trái năm dương năm liền ôm chúc nói giá tế ra ngoài nho nhỏ hạt châu hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc bay đến ngoài 30 trượng, Phương Thắng tay trái bấm niệm pháp quyết. Chỉ nghe thế nào một tiếng, kia hạt châu nhỏ liền biến thành một đoàn một trượng lớn nhỏ hỏa vân. Hỏa vân cuốn lấy bọn hắn bay một vòng, Phương Thắng trong tay quyết pháp lần nữa biến đổi, vang một tiếng, hỏa vân phút chốc mở rộng đến phương viên 10 trượng, đã cùng thật đám mây không sai biệt lắm, mà lại tốc độ không chậm chút nào. Nam Diễm Tử hơi biến sắc mặt, thầm nói, không nhìn ra a, ngươi còn có bản lĩnh này. Làm sao Phương Thắng nghi ngờ nói, ta vừa rồi mặc dù đem cảnh giới áp chế ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng là ta chủ tu công pháp vốn là thích hợp chú khí, cho nên bảo khí tại tay ta bên trong đều có thể phát huy ra khá lớn uy lực. Xem ngươi tình huống, mặc dù cũng là lần đầu tiên chú làm viêm sát châu, trình độ lại cũng không kém hơn ta mảy may. Ha ha, có câu nói là danh sư xuất cao đồ, tại ngài thủ hạ học luyện khí, cái này chú khí trình độ phải kém há không ném mặt mũi của ngài. Phương Thắng đắc ý nói, ngươi liền nói mò đi, không phải liền là kim linh căn thuộc tính tốt một chút sao? Có cái gì tốt đắc ý mau trở về luyện cho ta khí. Nam Mô Hình Tử cả giận nói, vâng. Nhìn thấy Phương Thắng bị chủ, Hồ Yêu Nhi rốt cục cao hứng chút, ngón trỏ tay phải tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ một chút lại một chút, xấu hổ Phương Thắng. Cùng ngày học xong luyện khí về sau, Phương Thắng vẫn đau lòng không thôi, trong chớp mắt trên thân linh thạch thiếu 10.000, hắn còn lại linh thạch lại chỉ có 3 chữ số. Vui đầu đi ra phía ngoài lấy, Phương Thắng bắt đầu tính sổ sách, mình một tháng ổn chám 300 linh thạch, 33 tháng mới có thể đem cái này 10.000 linh thạch kiếm về. Nói đến kỳ thật cũng chính là 2 năm 09 tháng thôi, cũng không tính là quá lâu. Hắn rất nhanh nhớ tới trước kia tại chú Long Châu hồ nhỏ núi hứa ra lúc đó, lúc ấy Xây Ngọc, Xây Anh ca ca bên ngoài đảm nhiệm chức vụ, giống như một tháng cũng liền 2 khối linh thạch đi, mình bây giờ thu nhập trọn vẹn là bọn hắn 150 lần. Cái này tự nhiên cũng cùng ta bây giờ cảnh giới cao có quan. Nhưng là, một tháng chỉ là nhìn xem chàng tử liền có thể cầm 300 linh thạch, cũng đích xác quá dễ dàng chút. Chẳng lẽ nhiệm vụ này là tuân chấp sự cố ý muốn giúp ta phải, quay đầu lại hỏi hỏi hắn đi. Phương Thắng chính nói thầm lấy, bên trong kèm chút đụng vào một người. Hồ Yêu Nhi một mực tại phía sau hắn như cái theo đuôi đồng dạng, Phương Thắng cái này dừng lại nha đầu liền trực tiếp đâm vào trên người hắn. Ai nha, ca ca Hồ Yêu Nhi reo lên. Ách Nhạc tiền bối, ngươi tìm ta có việc. Phương Thắng một chút trông thấy Nhạc Phong về, bận điệu đem Hồ Yêu Nhi lôi đến trước người đến, không để cho nàng có thể chạy loạn. Nhạc gia gia. Hồ Yêu Nhi giòn tan hô một tiếng. Tiểu Yêu Nhi, mấy ngày không gặp lại xinh đẹp. Phương Thắng, cái này hơn nửa tháng đến người kia một mực không có hiện thân, tám thành là đoán được chúng ta muốn đối phó hắn. Không bằng như vậy đi, dù sao ta cũng có việc trong người, trước hết đi làm việc ta mình sự tình. Người kia thấy ta đi, nói không chừng rất nhanh liền sẽ lần nữa hiện thân. Người trước ổn định hắn, ta vừa xong xuôi sau đó liền lặng lẽ trở về, đến lúc đó tái thiết kế bắt giữ hắn. Cũng tốt, ta cũng buồn bực đâu, những ngày này hắn một mực không có lộ mặt. Vậy cứ như vậy đi, ngươi đi giúp ngươi, ta lại đi tuân chấp sự kia thông báo một tiếng. Tốt, vậy vãn bối sẽ không tiễn. Nhạc gia gia gặp lại. Nhạc Phong về cười cười, quay người liền đi. Phương Thắng nhíu nhíu mày. Cái kia ẩn nút trong bóng tối kết đan sơ kỳ tu sĩ thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Nếu như kia thật là U Hồn Tông cái kia Chu Lợi của sư huynh, Phương Thắng cơ hồ có thể khẳng định, hắn cùng kia Chu sư huynh tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Chỉ là, cho dù có Viêm Sát Châu về sau, hắn cũng không có cách nào cùng kết đan kỳ tu sĩ chính diện đối cứng. Xuất sinh kia cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh đi không được, ta cũng được thêm chút sức mới được. Nghĩ như vậy, Phương Thắng ngay cả bước chân đều nhanh hơn không ít, không nghĩ tới cứ như vậy lại đem Hồ Yêu Nhi cho hất ra tiểu nha đầu gọi là một cái khí, nhặt lên một khối tiểu thạch đầu liền ném tới. Ách Yêu Nhi, ngươi đừng trách ca ca, chỉ có thể trách ngươi cái quá thấp, ta một suy nghĩ chuyện liền nhìn không thấy ngươi, bất chi bất giác liền đem ngươi quên. Ngươi nếu có thể lại cao lớn chút, một mực tại trước mắt ta lắc lời nói, ta chắc chắn sẽ không lại đem ngươi quên. Phương Thắng ngụy biện nói. Vậy được rồi, về sau người ta liền lấy cây tiểu côn. Ngươi một suy nghĩ chuyện ngay tại trước người ngươi lắc, kỳ hỉ. Vậy ta còn có thể hảo hảo suy nghĩ chuyện sao? Phương Thắng buồn bực nói. Vậy nhân ra mặc kệ. Đến mở mây phường về sau, Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi hướng Văn Cẩm kia đưa tới liền trực tiếp đi tìm phường chủ Lăng La đi. Lăng La đối xử mọi người hiền lành, có loại cùng loại với Tạ Nghê Thường khí chất, nhưng là nàng hiển nhiên không hề giống Tạ Nghê Thường như thế tín nhiệm Phương Thắng. Hai người giao lưu lúc, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại lễ tiết tính khoảng cách. Phương Thắng cũng lơ đễnh, thấy Lăng La sau nói thẳng, Lăng La tỷ, ta hôm nay đụng phải một chút sự tình, đột nhiên cảm thấy ta cái này mỗi cái nguyện 300 linh thạch kiếm được rất dễ dàng, hắc, ta nhiệm vụ này có phải là tuân chấp sự nhờ ngươi ban bố? Lăng La sửng sốt một chút, rất nhanh liền cười nói, ngươi đây nhưng hiểu lầm. Là như vậy, Tây Thông hiện tại đang đứng ở hai tộc lớn dung hợp giai đoạn, trong thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, chúng ta mở mây phường cũng thường thường sẽ đến một chút tu sĩ khách nhân. Nếu như bọn hắn say rượu nháo sự, cũng chỉ có từ tu sĩ ra mặt điều đỉnh tương đối tốt. Cho nên ta mới có mời một cái tu sĩ tới làm hộ viện chi ý, nhiệm vụ này vốn là ta chủ động đi ám hương phủ ban bố. Chỉ bất quá, lúc ấy ta kế hoạch thù lao là mỗi tháng 100 linh thạch. Nếu có chuyện gì cần lắng lại, thì xem tình huống lại thêm một chút. Về sau ám hương phủ có người tới tìm ta thương lượng, cuối cùng liền đem thù lao định tại 300 linh thạch. Nguyên lai là dạng này. Ta tại cái này cả ngày không có việc gì. mỗi tháng còn có thể lĩnh 300 linh thạch, thực tại thẹn trong lòng. Nếu không như vậy đi, ngươi còn theo ngươi lúc đầu định cho ta thủ lao liền có thể, ám hương phủ bên kia, ta liền nói ta đủ số lĩnh 300 linh thạch chính là. Lăng La cổ quái nhìn Phương Thắng một chút, sau đó mới chân thành nói, không cần như thế, kỳ thật mở mây phường cũng là từ ám hương phủ đạt được mặt khác. Ách, vậy mà là như thế này. Lần này Phương Thắng xem như biết, hắn là thật dính tán tu liên minh ánh sáng, xem ra, liên minh hay là rất bảo vệ cho hắn dạng này hạch tâm tinh anh. Lăng La trong mắt có một tia vẻ tán thành. Lặng lặng nhìn xem Phương Thắng tại kia suy nghĩ, cũng không quấy rầy hắn. Lăng La tỷ, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cảm giác sâu sắc cảnh giới quá thấp. Đụng tới cao thủ lúc chỉ có chút phần. Cho nên, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta mỗi lúc trời tối vẫn theo thời gian mở ra mây phường, nhưng là chỉ ở khách người nhiều nhất thời điểm tuần tra. Thời gian còn lại ta liền đả tọa, ta không phải cho mỗi người một quả ngọc phù sao? Nếu có người gặp được nguy hiểm, các nàng lấy ngọc phù cho ta biết, ta hẳn là có thể kịp thời chạy tới. Được, kỳ thật ta những tỷ muội kia cũng là có chút bản lãnh. Lăng La cười nói, kia liền đả tạ. Tiếp lấy Phương Thắng liền đi Văn Cẩm kia cùng Hồ Yêu Nhi nói một tiếng, sau đó liền chính mình về Lăng La an bài cho hắn phòng ngủ đả tọa đi. Đả tọa không nhiều lắm sẽ Phương Thắng liền có chút buồn bực. Rất rõ ràng, đả tọa chỉ có thể góp nhặt linh lực, hắn tại tu tâm bên trên không có nửa điểm tiến bộ. Bởi vì chủ tu công pháp là lục hợp trảm tiên kiếm quyết, cho nên muốn tăng lên tu tâm bên trên cảnh giới, biện pháp nhanh nhất tự nhiên là giết người, giết linh thú, nhưng là, trước mắt đến xem, hắn lại muốn học luyện khí lại muốn xem chẳng tử, hiển nhiên không có nhiều đánh nhau cơ hội. Hắn bây giờ mới là vừa tới trúc cơ hậu kỳ, có trời mới biết lấy loại tốc độ này phải năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Không được, phải lại nghĩ biện pháp. Biện pháp này cũng không phải nhất thời bán hội có thể nghĩ ra đến, tốt nhất tìm thêm mấy người ra nghĩ kế, thế là Phương Thắng tạm thời an tâm, chuẩn bị trở về đầu hỏi một chút tuân chấp sự. Lần nữa đả tọa trước đó, hắn vô ý thức nhìn một chút trong đầu đoàn kia quang mang, lâu như vậy y nguyên không có thay đổi gì, yên tĩnh mà thần bí. Phương Thắng loáng thoáng cảm thấy, đoàn kia quang mang kỳ thật tự có nó tác dụng, mà lại tác dụng khả năng còn rất thần kỳ, chỉ là hắn còn không tìm được đem nó lợi dụng chìa khóa. Lấy chú khí pháp môn thúc đống lúc nhích đoàn kia quang mang kia không có bất kỳ cái gì phản ứng, Phương Thắng thở dài, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài phòng. Lúc này mở mây phường bên trong có thưa thất tân khách, qua không bao lớn sẽ chính là phường bên trong náo nhiệt nhất thời điểm, hắn ít nhất phải tuần sát một hồi mới ra dáng. Tại phường bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng tại cửa đại viện ngừng lại, giao tranh cùng Lưu Hình cái này hai cô nương tất cả, cùng các nàng gật đầu bắt chuyện qua, Phương Thắng liền giống phổ thông hộ vệ nhìn xem những cái kia vãng lai tân khách. Không nhiều lắm sẽ Phương Thắng trong lòng chính là run lên, cảm giác được có một đạo lợi kiếm ánh mắt đâm đi qua. Đón ánh mắt kia nhìn lại, hắn một chút liền nhìn thấy ngày hôm qua cái kia rượu tên điên hô nhan đồ. Phương Thắng không chút nào yếu thế, trong lòng tự nhủ lão tử lại không nợ ngươi, chừng cái gì chừng. Chính nghĩ như vậy, chợt chấn động trong lòng, hắn nghĩ tới một cái tăng lên tu tâm biện pháp mà lại tuyệt đối có thể một mực vận dụng xuống dưới. Thằng đến hắn đột phá trước mắt cảnh giới. Phương Thắng gọi là một cái cao hứng, quả thực muốn chạy đi lên ôm hô nhan đồ đích thân lên hai ngụm, nếu không phải hô nhan đồ kiếp như lợi kiếm ánh mắt, cái này linh cảm tuyệt sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Vì báo đáp ân tình của ngươi, ngươi liền lại nể mặt trộm nghe các ngươi nói chuyện tốt. Phương Thắng âm thầm nói thầm. Nghe lén người khác tư mật sự tình hiển nhiên không đạo đức, nhưng là Phương Thắng dù sao đã nghe qua một lần, đồng thời cũng bị cái này hô nhan đồ câu lên hứng thú. Hắn thực tế rất muốn biết, cái này sẽ còn khóc nhẹ ra hỏa sẽ nói cái gì dạng lời tâm tình ra. Vì không làm cho Hô Nhan Đồ chú ý, Phương Thắng đã thu hồi ánh mắt, Hô Nhan Đồ hừ một tiếng về sau sải bước đi đến, Lưu Hình có chút khiếp đảm, bước chân liền chậm, giao tranh liền nên đón tiếp lấy. "Hô Nhan công tử, đến xem vụ nguyệt tỷ sao? Ta vì ngài dẫn đường đi." "Làm phiền giao tranh cô nương." Hô Nhan Đồ lễ phép gật đầu, đáp. Phương Thắng trong lòng thầm mắng, tiểu tử này làm sao đột nhiên chuyển tính, chẳng lẽ hôm qua hắn đúng là bởi vì uống rượu mới như thế, chắc không được đều nói rượu tráng sợ người gan, chậc chậc chậc, ách, không đúng. Vừa rồi hắn chừng ta thời điểm nhưng một chút cũng không sợ. Cùng giao tranh cùng Hô Nhan Đồ đi xa, Lưu Hình rốt cục thở dài một hơi, Phương Thắng hướng nàng trông đi qua thời điểm, cô nương này cười khổ hướng Phương Thắng nhún vai. Thấy Phương Thắng mừng rỡ, lại tại cửa ra vào đứng một hồi, Phương Thắng vội vàng đi, hắn nhưng không muốn bỏ qua trò hay. Lúc này sáng sớm đã lớn đen, vừa tới đến Vụ Nguyệt tiểu viện đằng sau dấu kỹ, Phương Thắng công tụ hai lô thai, liền nghe phòng bên trong truyền đến Hô Nhan Đồ thanh âm, "Vụ Nguyệt, ta tối hôm qua còn có hôm nay ban ngày suy nghĩ thật lâu, cũng làm cho ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện tới. Nói cho ngươi nghe nghe nói." "Ừm." "Mặc dù cha mẹ ta huynh đệ đều tại, nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào, ta liền thường thường có loại cảm giác, ta một mực là một người, như thế cô độc, không có có phương hướng. Những lời này nếu để cho ta cha, mẹ nghe, bọn hắn tất nhiên sẽ nói ta đại nghịch bất đạo, thế nhưng là, sự thật chính là như thế. Về sau, ta tại mấy cái hồ bằng cầu hữu dẫn dắt dưới hoang đường bắt đầu, từ đây biết chuyện nam nữ, một trận trầm mê trong đó. Nhưng là, bất luận như thế nào trầm mê, ta vẫn giống như trước đồng dạng cô độc. Về sau tỉnh ngộ lại, liền dốc lòng tu tập bí thuật. Nhưng mà, không biết từ khi nào bắt đầu, đã hiểu được chuyện nam nữ, hiểu được tình yêu ta vậy mà không lại cảm thấy cô độc. Ta tại mình không có có ý thức đến tình huống dưới giả tưởng ra một nữ tử, nàng không có tuyệt đại phong hóa. Ta thậm chí thấy không rõ tướng mạo của nàng, cũng không biết tính nết của nàng, nhưng là, từ khi người này xuất hiện, ta liền không cô độc nữa. Trong tiềm thức, ta cho rằng dù là đợi đến chết, ta cũng nhất định sẽ đợi đến người này, dù là một thế chỉ gặp nhau một ngày, đợi ta cũng đáng. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm Hô Nhan Đồ dừng một chút, thở phào một cái mới lấy hết dũng khí nói ra, ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn chờ người kia. Chương 495, Thiết Lôi. Tháng dấu ở bên ngoài nghe Văn Hô Nhan bôi tình cảm giật giảo, chạy ra cắn Lan Tình. Phương Thắng thực tế không cách nào tưởng tượng lúc này Vụ Nguyệt sẽ là dạng gì biểu lộ, tám thành cũng cảm động hết sức đi. Hô Nhan Đồ tiếp tục nói, từ một ngày kia trở đi, ta liền đem ngươi trở thành đời ta duy nhất tri kỷ, xem như ta tương lai thế tử, mặc dù khi đó ta còn không có chút nào hiểu rõ ngươi, nhưng mà đáng tiếc là cái này thủy chung là ta cảm giác của mình. Ta hiện tại mới ý thức tới, có lẽ ta lần thứ nhất khi thấy ngươi chỉ là coi ta là thành khách nhân, vì ta đạn tỷ bà thời điểm, tâm bên trong có thể nghĩ đến một người khác. Có lẽ ta đủ kiểu cố gắng cũng không chiếm được ngươi thực tình, theo ý của ngươi, ta sợ tác sở vi, đăm chiêu suy nghĩ, là cỡ nào hoang đường buồn cười. Nhưng là, ta thật không kém a ngươi, vì cái gì không thử tiếp nhận ta đây, ngươi có lẽ sẽ phát hiện ta mới là ngươi đời này lớn nhất tài phú. Những năm này ta cũng nhìn ra, ngươi trong lòng cũng không có người khác, ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội, không muốn còn sống tại ngụy trang phía dưới. Phòng bên trong trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên Vũ Nguyệt nói khẽ, "Hô Nhan công, ngươi còn gọi ta Hô Nhan công tử, ngươi chưa phát giác xưng hô thế này với ta mà nói quá làm cho ta thương tâm sao?" "Hô Nhan, tâm tư của ngươi ta minh bạch, ngươi lại cho ta một chút thời gian." Vũ Nguyệt nghĩ, thầm nghĩ, "A Vũ Nguyệt, ngươi đáp ứng." Tiếp lấy liền nghe phòng bên trong nổi lên một trận gió, tám thành là Hô Nhan đổ quá kích động vọt tới Vũ Nguyệt bên người. "Lại cho ta một chút thời gian." Vũ Nguyệt nói khẽ. "Tốt, tốt, tốt, cho ta bao nhiêu thời gian đều được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta." Hô Nhan đổ hưng phấn nói. Phương Thắng lại không có nghe tiếp hứng thú, nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi rời đi. Hiện tại Phương Thắng rất bội phục cũng rất ao ước Hô Nhan Đồ. Hắn mới nhận biết Hô Nhan Đồ 2 ngày, liền chính thai nghe tới Hô Nhan Đồ đạt tới mục đích. Hắn có thể nghe được Hô Nhan Đồ cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì hắn đã từng cao hứng như thế qua. Lúc nào mới có thể xuất sư, lúc nào mới có thể có đến Vĩnh Dạ tộc vương thất tín nhiệm, lúc nào mới có thể nhìn thấy liên quan tới truyền thống trận tư liệu. Lúc nào mới có thể tìm được ngọc, thấu cái này một hồi. Vừa mới còn ngại tu hành quá chậm hắn lại cảm thấy luyện khí tiến bộ quá chậm, lại hận không thể một lòng nhào vào luyện khí bên trên, sớm ngày xuất sư mới tốt. Phương Thắng quả thực sắp điên, hắn phát hiện hắn thực tế có quá nhiều chuyện cần đầu nhập đại lượng tinh lực đi làm. Nếu như biết phân thân thuật liền tốt. Hôm sau trời vừa sáng Phương Thắng ngay tại Ám Hương phủ tìm được Tuân chấp sự, nói ngay vào điểm chính, "Tuân tiền bối, công pháp của ta cần nhiều thực chiến mới có thể tăng lên tu tâm bên trên cảnh giới. Nhưng là hiện tại phân thân ta thiếu phương pháp, căn bản cũng không có chiến đấu cơ hội. Ta cũng biết liên minh đã rất chiếu cố, ta cũng không nghĩ cho liên minh thêm phiền phức, nhưng là, hôm qua ta lại đột nhiên nghĩ đến một cái đối với liên minh cũng có lợi biện pháp, liền đến thương lượng với ngươi thương lượng." "Úc, ngươi nói nghe một chút. Ta cũng từng tham gia không ít tranh tài, khảo thí loại hình, biết do nó mị lực chỗ, tại công khai tình huống dưới, tại nhiều người như vậy ngay dưới mắt cái thứ tự tốt, chứng minh mình thực lực, cảm giác kia, là người đều sẽ say mê trong đó. Hắc hắc. Đương nhiên, phải quả thật có thể lấy được thành tích tốt mới được. Ta nghĩ, chúng ta Tây Thông thành tu sĩ cùng bí thuật người ở giữa như thế hòa hợp, cơ hồ không có gì ma sát, nhưng kỳ thực giữa hai bên là rất muốn so tài, chúng ta sao không chuyên môn thiết một cái lôi đài ra, cho mọi người cung cấp một cái công bằng luận bàn cơ hội. Nếu như làm được tốt, thậm chí sẽ giống chim đỗ quên thành phủ quang sẽ đồng dạng đem những thành thị khác người cũng hấp dẫn đến, đại đại đề cao chúng ta Ám Hương phủ nổi tiếng. Tuân chấp sự trước mắt nhân sáng, hắn mặc dù là tán tu liên minh tại Ám Hương phủ người tổng phụ trách, nhưng là do ở hắn từ trước đến nay chủ quản tài vụ, cho nên tư duy phần lớn là vây quanh linh thạch tại chuyện, Phương Thắng đề nghị này hiển nhiên khoáng đạt ý nghĩ của hắn, Ám Hương phủ mục tiêu tuyệt không chỉ là kiếm tiền. Nhưng mà bởi vì quán tính cho phép, lao đầu này rất nhanh lại đem cái lôi đài này thi đấu cùng linh thạch phủ lên câu, lông mày mau chớp chớp, hướng Phương Thắng nói, ý tưởng này không sai. Cho ta tìm người tổng cộng sẽ mau chóng xuất ra cái hoàn thiện kế hoạch đến. Vậy quá tốt. Hắc hắc, ngài có kế hoạch nhưng phải nhớ được cho ta biết. Ừm, ngươi yên tâm đi, qua rất nhanh nửa tháng, ngày này sáng sớm Phương Thắng cùng hơn 50 người tề tụ tại Thu Âm Thanh Vườn, chính thiết trước mặt mọi người tuyên bố, từ hôm nay trở đi chúng học đồ đổi sư phó. Mặc dù đây là đã sớm an bài tốt, nhưng là như cũ tại Phương Thắng kia hơn 20 người bên trong gây nên sóng to gió lớn, bọn hắn lớn một số người đều không muốn rời đi Nam Mỗ Tử. Mắt thấy có tạo phản trạng thái, Nam Mô Hình Tử quát, nhốn náo cái gì mà nhốn náo, không nên quên các ngươi học luyện khí mục đích vương thất bỏ ra lớn như vậy đại giới bồi dưỡng các ngươi. Không đem luyện khí học tốt, các ngươi lấy cái gì để báo đáp chúng ta an bài như vậy là vì đề cao các ngươi luyện khí trình độ, ai kêu lan nữa lập tức khai trừ trước kia đi theo Trịnh sư huynh toàn đi theo ta. Nói xong Nam Mô Hình Tử liền dẫn một đám người đi, chỉ để lại Trịnh Thiết cùng Phương Thắng kia hơn 20 cái sư huynh đệ. Lúc này Phương Thắng bọn người gọi là một cái kinh ngạc. Nam Ý Út Tử mặc dù nghiêm khắc, nhưng là rất ít nổi giận, mà vừa rồi, nàng hiển nhiên nổi giận. Để Phương Thắng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, liền xem như nổi giận, Nam Diễm Tử từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Nam Ý Út Tử rất tức giận. Có đôi khi Phương Thắng cũng là như thế này, lúc nổi giận không nguyện ý nhìn thấy thân thích, bằng hữu, hắn không nghĩ để tâm tình của mình ảnh hưởng bọn hắn. Tiếp lấy mọi người liền thành thành thật thật đi theo Trịnh Thiết học lên, những cái kia nguyên bản cảm xúc không tốt học đồ rất nhanh liền bị Trịnh Thiết giảng bài phương thức cùng nội dung hấp dẫn chú ý, Trịnh Thiết luyện khí cùng Nam Mô Hình Tử là hoàn toàn khác biệt phong cách. Tựa như bọn hắn cho người cảm giác đồng dạng, Trịnh Thiết luyện khí đi là trầm ổn, nặng nề, bền bị con đường. Mà Nam Y Út Tử đi thì là tốc độ, cơ biến, bộc phát con đường. Cũng không nói lên được ai tốt ai không tốt, có một cái rõ ràng nhất tình huống là nếu như chỉ học Nam Ngẫn Tử luyện khí thuật, xuất sư về sau luyện ra đồ vật cũng khẳng định là Nam Mô Hình Tử phong cách. Khi có người muốn Trịnh Thiết phong cách đồ vật lúc, bọn hắn khẳng định luyện không ra. Trịnh Thiết mang cho những người này thể nghiệm hoàn toàn mới, chùa Phương Thắng đều hàng phải tại tự chỉ trước mặt lại mở ra phiến tụng hướng luyện khí sư. Phong phú ban ngày trôi qua rất nhanh, Phương Thắng cũng không có nghỉ ngơi, ôm lấy Hồ Yêu Nhi liền chạy tới Mở Mây Phượng. Những ngày này hắn một mực lưu ý lấy cái kia kết đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là người kia lại giống bốc hơi đồng dạng, Phương Thắng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình lại không cẩn thận lấy tên kia nói, bị đối phương ở trên người lưu lại ân ký, chỉ chờ mình mới ra Tây Thông thành liền sẽ bị đánh lén. Dù sao nhất thời bán hội cũng sẽ không xảy ra Tây Thông. quản hắn làm gì đích thì thầm một tiếng về sau, Phương Thắng ra tốc hướng Mở Mây Phường tiến đến. Đêm đó Mở Mây Phường bận rộn nhất thời điểm Phương Thắng lại đi tới cửa chính, không nhiều lắm sẽ liền thấy kia Hô Nhan Đồ, gia hỏa này trời tối lúc này đến, Phương Thắng đã thành thói quen. Hiện tại hắn cũng không có nghe lén hứng thú, Hô Nhan Đồ lại chừng hắn đều chẳng muốn chừng trở về. Phương Thắng đã lĩnh một tháng thù lao, nhưng là tổng cộng cũng liền đi ra hai lần tay, một lần là đỡ kém chút bị Hô Nhan Đồ đẩy lên lưu hình, một lần là đem một cái luyện khí kỳ con ma men tu sĩ một trường chặt choáng. Có thể nói, hắn kêu 300 linh thạch kiếm được thực tế quá dễ dàng. Đang nghĩ ngợi hôm nay cũng tất nhiên không có việc gì, qua một hồi liền có thể đi đả tọa đi, đột nhiên cảm giác một ánh mắt rơi vào trên mặt của mình, mặc dù không có định ý, nhưng là cũng không có rời. Phương Thắng nghịch ánh mắt kia nhìn qua, xem xét phía dưới không khỏi giật nảy mình, đối phương vậy mà là cái kết đan kỳ tu sĩ. Người kia càng đi càng gần, thanh bảo khăn chít đầu, xem ra nói không nên lời tiêu sái, khuôn mặt càng là anh tuấn phải rối tinh rối mù, để Phương Thắng kỳ quái là, chính là một người như vậy, hắn lại cảm thấy nhìn quen mắt. Người kia rất nhanh liền đi đến cổng, lại còn hé miệng hướng Phương Thắng gật đầu một cái, lần này nhất thời kịp phản ứng, hoảng sợ nói, "Nam." Người kia rõ ràng là nữ giả nam trang nam ý ố tử, nghe Phương Thắng muốn kinh hô lên, Nam Mô Hình Tử mãnh ngẩng đầu trừng Phương Thắng một chút, Phương Thắng liền lại nói không ra lời. Lúc này giao tranh liền có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem Phương Thắng, lại nhìn xem Nam ý ố tử. Nam Mô Hình Tử cau mày nói, "Lấy a, Quý Phượng đã vẽ mưu thiết kế sao?" Nam Diễm Tử tận lực cải biến thanh âm, ngay cả Phương Thắng đều nghe không ra sơ hở tới. Giao tranh một chút kịp phản ứng, vội nói, "Không có, thật xin lỗi. Vị công tử này, ngài lạ mặt cực kỳ, là lần đầu tiên tới đi." "Không sai. Xin mời đi theo ta đi." Vốn Phượng tỷ muội tinh thông các thức nhạc khí, không biết công tử nghĩ nghe cái gì dạng. "Ừm, quê nhà ta có loại nhạc khí, tên là sên. Đã có thả lâu chưa từng nghe qua, tưởng niệm cực kỳ. Không biết quý nhưng có thiện thổi sên người." Kia hai người nói chuyện liền đi xa, Phương Thắng nhất trước lấy lại tinh thần, thấy Lưu Hình Nha đầu này con mắt đều nhìn thẳng. Hận không thể thay thế giao tranh chào hỏi Nam Mô Hình Tử, không khỏi khục một tiếng, gật gù đắc ý mà nói, cái này nhân sinh phải cũng quá tuấn tú chút, nếu ta là nữ tử, tám thành cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Lưu Hình mặt đỏ bừng, biết Phương Thắng cố ý nói cho nàng nghe, hung hăng chừng Phương Thắng một chút. Phương Thắng cùng giao tranh, Lưu Hình đã lẫn vào rất quen, cũng không sợ Lưu Hình sinh khí, mắt thấy nam sấy khô tử cùng giao tranh sắp không còn bóng, bận điệu vứt xuống câu ta đi giúp ngươi nhìn chằm chằm giao tranh đi nhanh chân liền chạy, lần này Lưu Hình mặt liền càng đỏ. Giao tranh đem Nam Ý Ốt Tử đưa đến Mở Mây Phường phía tây một cái hai tầng lầu các bên trong, nhất thời bán hội cũng không gặp giao tranh ra. Lẽ ra giao tranh đem người đưa đến liền nên ra, Phương Thắng ở bên ngoài một cùng hai các loại, thẳng đến lầu các bên trong truyền ra tiếng nhạc, lại còn không thấy giao tranh cái bóng. Phương Thắng một chút liền phát phì cười. Nha đầu này cũng tám thành là giống Lưu Hình đồng dạng chọn chúng Nam Mô Hình Tử. Không thể không nói, Nam Hình Tử nữ giả nam trang lúc thực tế quá hấp dẫn người. Lại cùng một hồi lâu, giao tranh mới lưu luyến không rời từ lầu các bên trong đi ra, liền kia còn cẩn thận mỗi bước đi, ngay cả Phương Thắng liền trên đường cũng không thấy. Phương Thắng trong lòng buồn cười, liền nghĩ dọa giao tranh giật mình. Nghĩ lại, hơn nửa đêm náo ra quá động tĩnh lớn cũng không tốt, cũng chỉ phải ho nhẹ một tiếng, đem giao tranh lực chú ý hấp dẫn tới. "A, Phương đại ca. Ha ha, ta nhìn ngươi nửa ngày không có trở về, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì." "Không có, Phương đại ca, ta về trước đi." Nói xong giao đứng thẳng liền chạy chậm đến đi, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Phương Thắng trong lòng tự nhủ Nam Ý Ốt Tử thực tế hại người rất nặng, tại Ám Hương phủ trong lúc vô tình liền tai họa nhiều như vậy thuần khiết thanh niên, kết quả vừa tới Mở Mây Phường, lập tức lại đem hai cái tuổi tác nhỏ nhất cô nương tâm tất cả đều câu đi. Cùng một hồi lâu tiếng nhạc mới ngừng, lầu các bên trong người nhẹ giọng đối đáp mấy câu, tiếp lấy liền thấy nam tiếp theo tử thản nhiên đi ra, rất có công tử ca phong phạm. Phương Thắng đi lên liền tóm lấy Nam Mô Hình Tử cánh tay, đem nam tiếp theo tử lôi đến chỗ hắc ám, cười nói, "Nam sư phó, làm sao ngươi tới, còn mặc đồ này?" Nam tiếp theo tử lại không trả lời Phương Thắng lời nói, hỏi, "Thế nào, Mở Mây Phường không lấy tiền sao? Làm sao đến bây giờ đều người cùng ta đòi tiền, cửa chính cũng không giống như sẽ lấy tiền dáng vẻ a?" Phương Thắng ngẩn người, hỏi, "Làm sao? Chẳng lẽ trả khói cô nương không có sách sao? Ngươi nói vừa rồi thổi sinh cái cô nương kia ta nói một câu nàng ân một tiếng, ta nói ta đi, nàng cũng nói ân, không có cùng ta muốn a?" Nam Diễm Tử nghi ngờ nói. Phương Thắng trong lòng tự đủ, xong đời, lại một cái người bị hại. "Nam sư phó, ngươi có biết hay không, ngươi lối ăn mặc này rất có lực sát thương, ta nói là, rất hấp dẫn những cái kia tiểu cô nương, ngươi không biết, ngươi liền đi như vậy một chuyến, cổng kia hai tiểu cô nương toàn nhớ thương ngươi, ta nhìn trà khói cô nương tám thành cũng thế." Nam Diễm Tử kinh hãi, lại đem Phương Thắng thường nói mượn đến, "Thật giả kỳ thật ta trước đó tới qua một lần a, nhưng là các nàng xem ta là nữ tử, liền không có để ta tiến vào. Ta không thể làm gì khác hơn là trở về đổi trang phục lại tới." Cả. Cứ như vậy ở lại một hồi, Phương Thắng chợt phát hiện mình còn đang nắm Nam Mô Hình Tử cánh tay, mà lại chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nam trang nam ưỡn tử so nữ trang nam diễm tử lại càng dễ để hắn tim đập rộn lên. Phương Thắng vội vàng buông tay, lung tung nói, "Nam sư phó, ngươi còn chưa nói tại sao tới cái này đâu." Nhan cực nhằm chán, liền chạy tới nhìn ngươi một chút làm việc địa phương. "Tiếc tốt, ta liền mang ngươi tại Dư Mây Phường đi dạo đi, hắc, ta dẫn đường." Hai người nhẹ giọng trò chuyện, không nhanh không chậm đi tại Mở Mây Phường trên đường nhỏ. Chợt nhìn đến giống như là hai cái cùng chung chí hướng hảo hữu. "A, yêu chút đấy. Cùng Văn Cẩm tỷ học nhạc khí đi. Ngươi nhưng rốt cục khỏi phải bị tiểu nha đầu của lấy." Nam Diễm Tử cười nói. "Đúng vậy a, toàn bộ cùng cái, tiểu theo đuôi đồng dạng, bất quá ta đều quen thuộc." "Đúng, Nam sư phó, ngươi không thích tiểu hài?" Nam Diễm Tử giảo hoạt cười nói, "Thích nghe lời hài tử, thích khóc yêu náo liền không thích. Giống yêu nhi, căn bản chính là cái danh ma quỷ quái, xem nàng như hài tử ta chỉ sợ phải ăn thiệt tỏi." "Ha ha, chi kỳ a, ta nhưng bị nha đầu này cả thảm." Hai người đồng thời nhớ tới Hồ Yêu Nhi cả Phương Thắng đủ loại tình hình. không khỏi mừng rỡ, yên lặng đi một hồi. Phương Thắng đột nhiên hỏi, "Nam sư phó, ngươi hôm nay có phải là sinh khí? Nói cho ta một chút đi, nói ra liền tốt." Đám kia tiểu tử, không có lớn không có ta là cố ý như thế, đã kích bọn hắn một chút, để bọn hắn thu liễm thu liễm. Nam tiếp theo tử có chút tức giận nói, "Kỳ thật đoàn người hôm nay nghe Trịnh Thiết sư phó khóa đều rất chân thành, Trịnh sư phó giáo cùng ngươi hoàn toàn không phải một cái phong cách, mọi người cảm thấy rất mới mẻ. Ngay cả một cái thất thần đều không có." Thật Nam Y Út tử có chút ngạc nhiên hỏi, "Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì?" "Hô vậy là tốt rồi." Hai người lại sóng vai đi một hồi lâu, Nam Mô Hình Tử mới nói khẽ, "Kỳ thật ta là lần đầu tiên thu đồ thụ nghiệp, có đôi khi cũng rất bàng hoàng, không biết mình làm đúng không đúng, sợ tổn thương bọn hắn." Có thể nói, những lời này là ấp ủ lâu như vậy bầu không khí về sau, Nam Y Út tử hoàn toàn ở vô ý thức phía dưới một cách tự nhiên nói ra. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn đem Phương Thắng xem như một người bạn, mà lại đem Phương Thắng xem như cùng nàng bình cùng người. Mà Phương Thắng cũng không làm bất luận cái gì sát phong cảnh sự tình, hắn không có bởi vì Nam Mô Hình Tử coi hắn là thành bằng hữu mà sinh ra mảy may tâm tình chập chờn, hắn chỉ là đắm chìm trong Nam Cờ Tử câu nói kia bên trong, vì Nam Ngưỡng Tử bàng hoàng, mềm lòng mà đau lòng, rất muốn an ủi một chút nàng. Phương Thắng một cách tự nhiên nói, "Ngươi hẳn là nghĩ thoáng chút, mặc kệ ngươi làm đúng không đúng, nhưng ngươi là tốt cho bọn họ, ta nghĩ, một ngày nào đó bọn hắn sẽ minh bạch." "Ngươi nhìn, ta hiện tại liền đã minh bạch." Nam Hành Tử một chút liền cười, giật mình nói, "Cũng đúng vậy à, đầu của bọn họ muốn cũng giống như ngươi tốt như vậy làm liền tốt." Phương Thắng thầm nghĩ, đó là bởi vì ta là cái người ngoài cuộc, hết ngồi đáy giếng. Không gặp Thái Sơn, khi có một ngày bọn hắn có thể đem trước mắt kia cái lá cây lấy ra thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng liền nghi thoáng. Mắt thấy đã cuốn một vòng tròn lớn, Phương Thắng đề nghị, "Nam sư phó, nếu không, chúng ta đi lãnh giáo một chút yêu nhi bạn sự đi, nàng 12 âm sắp xếp nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình." Nam Y Út tử tâm tình đã khá nhiều, vui vẻ cười nói, "Còn không dẫn đường." "Phải." Đến Văn Cẩm kia, chợt gặp một lần Nam Y Út tử. Văn Cẩm cũng là ngẩn ngơ, bất quá nàng lại rất nhanh liền từ Phương Thắng thái độ bên trong nhìn ra Nam Y Út tử thực là nữ tử. Lúc này mới không có giật mình như vậy. Bây giờ Hồ Yêu Nhi đã có thể sử dụng 12 âm sắp xếp tấu lên 3 thủ hoàn chỉnh từ khúc, cùng Nam Ngưỡng Tử nghe xong, nó vẻ kinh ngạc tràn tại nói đồng hồ, hiển nhiên không nghĩ tới Hồ Yêu Nhi âm kỹ cao siêu đến tận đây. Loại này hân hoan, nhẹ nhàng giống như là tuổi thơ hồi ức âm luật nàng còn là lần đầu tiên nghe được, tiếng nhạc bên trong kia siêu cường sức cuốn hút để tâm tình lại thư sướng không ít. Quả thực khen Hồ Yêu Nhi vài câu, sau đó Nam Mô Hình Tử liền muốn đi, tự nhiên do Phương Thắng tự mình hộ tống. Đến mở mây phường cổng, Phương Thắng cảm thấy kế tiếp theo để giao tranh, Lưu Hình tiếp tục hiểu lầm không tốt, liền cùng Nam Diễm Tử tại kia dừng, từ Phương Thắng trịnh trọng nói, "Hai vị muội tử, kỳ thật đây là ám hương phụ dạy cho chúng ta luyện khí Nam Ý Út tử sư phó, nàng là nữ tử." Giao tranh cùng Lưu Hình quả nhiên toàn sửng sốt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, bất quá lập tức liền chính mình mấy cười mở. Giao tranh trước nói, "Ta đã nói rồi, thiên hạ nào có dạng này nam tử." Lưu Hình thì cười nói, "Ta còn tưởng rằng hôm nay muốn ngủ không được, hiện tại tốt." Nhìn ra được, nàng trước đó khẳng định rất khẩn trương, hiện tại thì hoàn toàn buông lỏng. Nam Diễm Tử hướng các nàng cười cười, chuyển thân liền đi, Phương Thắng vội vàng đuổi theo. Đi ra phía ngoài một hồi, Nam Y Út tử hỏi, "Còn phải đưa ta khỏi phải về đi dò xét. Ách, nếu như ngươi có thể an toàn trở về, vậy ta sẽ không tiễn." Phương Thắng nói, "Đây là Tây Thông, ta làm sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, đi, ngươi trở về đi." "Ừm." Phương Thắng quay đầu liền đi, không đi hai bước, chợt nghe Nam Mô Hình Tử từ phía sau hô một tiếng, "Ai, Phương Thắng?" "Làm sao?" Phương Thắng quay người hỏi. Chỉ nghe Nam Mô Hình Tử lúng túng nói, "Kỳ thật ta thay quần áo gấp, trên thân không mang tiền, trả khói cô nương nơi đó sổ sách, ngươi trước thay ta trên nệm." Ách, Phương Thắng lời nói còn chưa nói Nam Mô Hình Tử đã đi xa. Sau khi trở về, Phương Thắng cũng không tiện hỏi trà khói, trực tiếp đem 50 linh thạch giao cho Giao Tranh, để nàng cho trà khói đưa đi, cũng để Giao Tranh nhắc nhở trà khói một chút nam kỳ tử, nhưng thật ra là nữ tử. Chuyển tay 5 ngày vất vả tiền không có, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được, kỳ thật so với mở mây phường thu nhập đến nói, hắn thủ lao cũng không tính cao. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Thắng chính rửa mặt, chuẩn bị cùng đi thu âm thanh vườn, đột nhiên có người đến gõ cửa, mở cửa xem xét, lại là Tuân Chấp Sự một cái thủ hạ, người kia há mồm liền nói, "Phương Thắng, Tuân Chấp Sự có chuyện tìm ngươi, để ngươi lập tức đi một chuyến." Phương Thắng vội vàng đáp ứng, trước hết để cho người kia đi. Vội vàng rửa mặt xong, Phương Thắng kéo cửa lên như bay mà đi. Tám thành là cái kia thiết lôi đài kế phát đã hoàn thành, Phương Thắng thầm nghĩ. Phòng, mỗi ngày 2 canh, sướng hay không? Hắc hắc. Nếu như đổi mới có thể sớm hơn một chút tựa hồ liền thoải mái hơn. Đáng tiếc hiện tại một điểm tồn cảo không có. Ta lại điều chỉnh, tranh thủ sớm hơn. Tháng này mục tiêu nguyện phiếu ruộng, mọi người cùng nhau cố gắng a. Chương 496, kỳ tụ. Ngươi đến, thiết lôi kế thổ. Phàm trải qua chế tính toán cẩn thận, nhiều nhất 10 ngày sau ngươi liền có thể tha. Gặp một lần Phương Thắng tiến đến, Tuân Chấp Sự cười nói, "Ha ha, để cậu tiền bối hao tâm tổn trí. Bản này liền đối ám hương phủ phát triển có lợi, liền xem như người khác nói ra, ta như thường sẽ mau trong chứng thực xuống tới. Ta cái này có kế hoạch này rõ ràng chi tiết, ngươi cầm xem một chút đi, ta còn có việc phải bận rộn." "Vậy thì tốt, ta cầm đi." Phương Thắng cũng không có vội vã nhìn, đem đồ vật hướng mang bên trong một thăm dò liền đi. Chính tiết giáo tri thức cùng nam tiếp theo tử giáo đồng dạng phú quý, hắn nhưng không nguyện ý bỏ lỡ. Học một ngày luyện khí, tận tới đêm khuya chạy tới mở mây phường thời điểm hắn mới có rảnh lấy ra kia sách nhỏ từ từ xem. Bởi vì là một bên đọc một bên phi hành, hắn tự nhiên không có khả năng nhanh chóng, ngược lại đem nóng lòng đi mở mây phường học nghệ Hồ Yêu Nhi gấp đến độ quá sức. "Kaka, ngươi nhanh lên nha, người ta cho ngươi chỉ đường." Phương Thắng đành phải đem kia sách nhỏ khép lại, cười khổ nói, "Được rồi, chúng ta nhanh lên bay qua chính là, ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đều dùng không được. Tây Thông thành dù lớn, Phương Thắng nếu là toàn lực ngự lên ngân sông đến, căn bản dùng không được một thời gian uống cạn chung trà liền có thể vượt thành một vòng, rất nhanh tới mở mây phượng, đem Hồ Yêu Nhi hướng Văn Cẩm kia đưa tới, hắn liền đến mình về phòng ngủ, nhìn kỹ kia sách nhỏ đi. Nửa nén hương thời gian về sau, hắn liền đem Tuân Chấp Sự kế hoạch lý giải thông thấu, không khỏi ở trong lòng rất là tán thưởng, gừng càng già càng cay. Tuân Chấp Sự kế hoạch này, hiển nhiên chiếu cố luận bàn kỹ nghệ, tuyên truyền ám hương phụ chi danh cùng linh thạch thu nhập ba phương diện. Hoa Mai Lôi chính là kế hoạch này tên đầy đủ. Hệ từ tán tu liên minh chú Tây Thông thành phân bộ, cũng chính là ám hương phụ chủ sự, Vĩnh Dạ tộc Vương Thất tham gia một cái lâu dài tính lôi đài thi đấu. Này lôi đài thi đấu chung phân 5 tổ, trong đó trúc cơ kỳ chiếm 3 tổ, luyện khí kỳ bộ phân thì chỉ phân luyện khí kỳ 7 tầng cùng với trở xuống tổ, còn có luyện khí kỳ 8 tầng cùng với trở lên tổ. Bí thuật người bên kia tự nhiên là dựa theo ma thể kỳ, dị hóa kỳ vạch phân, cùng tu sĩ cảnh giới đem đối ứng. Lấy Phương Thắng cảnh giới, hắn cũng chỉ có thể đánh trúc cơ hậu kỳ kia một tổ lôi, đối thủ của hắn tự nhiên cũng là cùng hắn cảnh giới tương đương. Hoa Mai Lôi không hạn đánh lôi đài người chủng tộc cùng xuất thân. Dù là chỉ đi qua đường, cũng có tham gia Hoa Mai Lôi cơ hội. Đương nhiên, coi như chỉ đánh một trận, cũng muốn dựa theo cảnh giới giao nộp tương ứng linh thạch mới được. Hoa Mai Lôi sẽ không tận lực điều chỉnh đối thủ, nói cách khác, Phương Thắng nếu như bên trên thay, hắn đối đầu bí thuật người cùng tu sĩ cơ hội toàn có. Phương Thắng lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết vốn là phải cùng khác biệt đối thủ đánh nhau chết sống, điểm này đối với hắn thực là đại đại có lợi. Vì mở rộng Hoa Mai Lôi ảnh hưởng, Ám Hương phủ hướng Tây Thông thành còn có phụ cận thành thị tất cả tu sĩ cùng bí thuật người đều phát ra mời, cũng vì thành tích ưu dị người thiết đầy đủ mê người tặng thưởng. Mà trên thực tế, trước mắt đến người đánh lôi đài nhiều lên. Chỉ là loại kia làm náo động dục vọng là đủ hấp dẫn càng nhiều người đến đây, dù là không có tặng thưởng đều được. Hoa Mai Lôi chế độ thi đấu có chút năm đặc biệt, chỉ có ngày thi đấu cùng năm thi đấu hai loại chế độ thi đấu. Năm thi đấu chính là hàng năm chỉ ở đặc biệt thời gian cử hành một lần, mà năm thi đấu người dự thi tư cách dự thi toàn bộ từ ngày thi đấu bên trong thu hồi được. Mỗi năm nay thi đấu người dự thi đều là tại công chúng giám sát dưới một chút xíu tích lũy ra tư cách này, hoàn toàn không cách nào gian lận, mà cái này cũng cam đoan năm thi đấu phấn khích tính. Tại năm thi đấu bên trong thứ tự gần phía trước người có thể đạt được giá trị kinh người ban thưởng, để Phương Thắng không nghĩ tới chính là hắn nhìn thấy mấy bộ tán tu công pháp còn có bí thuật người bí thuật điển tịch danh tự. Vậy mà có thể đến bí tịch, loại này lôi đài thi đấu tại toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tuyệt đối xem như thủ ngược lại. Ngày thi đấu nghe đã dậy chưa năm thi đấu trọng yếu, nhưng là ngày thi đấu mới là toàn bộ Hoa Mai Lôi cơ sở, là ám hương phủ cây dụng tiền, là Phương Thắng sách cảnh giới cao tốt nhất nơi trốn. Mà lại, ngày thi đấu còn có thể thu hoạch được một cái để bất luận cái gì có lòng hư vinh tu sĩ, bí thuật người đều không thể sơ sót đồ vật, đó chính là tổng xếp hạng. Luyện khí kỳ 2 tổ, trúc cơ kỳ 3 tổ, hết thảy 5 tổ, mỗi tổ một cái tổng xếp hạng, cái bài danh này là nhằm vào tất cả tham gia nên tổ tranh tài người dự thi mà nói. Giả nghĩ một hồi, giả thiết Hoa Mai Lôi lực ảnh hưởng vô hạn mở rộng, toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tu sĩ cùng bí thuật người toàn đến đánh Hoa Mai Lôi, như vậy cái này tổng xếp hạng sẽ mang đồng hồ một người tại toàn bộ Chấn Linh Đại Lục cùng giai tu sĩ bên trong xếp hạng, đây là một loại khiến người ta run sợ dụ hoặc, mặc dù Hoa Mai Lôi lực ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, nhưng là có thể tưởng tượng, tại tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc Vương Thất duy trì dưới, nơi này tổng xếp hạng chỉ ít, có thể nói rõ một vài vấn đề. Cái này tổng xếp hạng, Tuân Chấp Sự bọn hắn còn chuyên môn nghĩ cái mắt sáng, liền gọi thuật pháp bảng. Chỉ có thuật pháp bảng trên bảng nổi danh người mới có tư cách tham gia năm thi đấu, mà muốn leo lên thuật pháp bảng, liền chỉ có không ngừng tham gia ngày thi đấu. Mỗi thắng một trận ngày thi đấu có thể đạt được 3 điểm tích phân, đánh ngang thì không được phân, thua một trận trừ 1 phân. Bởi vì đối thủ hoàn toàn do Hoa Mai Đài chủ xử Lý Phương phân phối, cho nên cũng sẽ không xuất hiện có người dùng tiền chú ý đúng tình huống. Trừ phi người kia có thể đem tất cả đánh lôi đài người đều thuê xuống tới. Ngày thi đấu chúng được bên thắng có thể lựa chọn không giới đài. Nếu như có thể thắng liền 3 trận, hắn liền có thể đạt được tặng thưởng. Thắng liền số trận càng nhiều, tặng thưởng càng cao, nhưng là tuyệt không có khả năng có người vô hạn thắng được đi, chủ sự Phương sẽ xem tình huống cho ngay cả người thắng an bài thực lực tương đương đối thủ. Đánh lôi đài lúc hoàn toàn không hạn pháp quyết, pháp khí, bảo khí số lượng, cho dù có một tổ linh thú, cũng có thể một mạch mang vào, điểm này có chút khó tin. Một chút có gia thế người hiển nhiên chiếm rất đại tiện nghi. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, cái này Hoa Mai Lôi chính có thể phản ứng ra một người tổng thực lực. Thuật pháp bảng xếp hạng cũng đem càng có sức thuyết phục. Duy nhất hạn chế là không thể đem người đánh chết. Đương nhiên, vì phân ra thắng bại, chảy máu bị thương luôn luôn miễn không được, hạn chế quá nhiều lời nói, sẽ chỉ vô vị kéo dài tranh tài thời gian. Tóm lại, đến lúc đó bên sân sẽ có chủ sự Phương người nhìn chằm chằm, cơ bản không có khả năng chết người. Cái này Hoa Mai Lôi nội dung cơ bản cũng là dạng này, bán buôn cảm kích Tuân Chấp Sự địa phương ngay tại làm ngày thi đấu, kia không thể nghi ngờ là hắn để cao tu tâm tâm liên tám bảo hộ. Khép lại kia sổ, Phương Thắng đã vô cùng chờ mong bắt đầu, hắn là suy nghĩ nhiều lập tức liền có thể đi ngày thi đấu bên trên đánh lên mấy trận a. Phương Thắng lại đánh sẽ ngồi, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, liền đứng dậy ra đi dò xét, tại đại viện bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh tới cổng, liền cùng mấy tên hộ vệ trò chuyện giết thì giờ. Mở mây phường tân khách càng ngày càng nhiều, Phương Thắng cũng không tiện lại nhàn rỗi, đang muốn đi, bỗng nhiên cảm giác được một luồng áp lực vô hình từ đằng xa truyền đến. Vậy hiển nhiên là từ một đám cảnh giới tương đương người phát ra tới, mà lại cũng không phải là cố tình làm. Phương Thắng dừng bước lại, tò mò hướng bên kia nhìn qua. Rất nhanh, mấy cái quần áo phổ thông, nhưng khí thế bất phàm trung niên nhân cười nói đi tới. Chỉ nghe một người trong đó nói, đã sớm nghe nói Tây Thông Mở Mây Phường bên trong cô nương từng cái âm nghệ phi phàm, đêm nay cuối cùng có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Đúng vậy à, ta cũng có nhiều thời gian, như cái này Mở Mây Phường quả thật danh bất hư truyền, thưởng thức mấy ngày âm luật thì thế nào? Những người kia không coi ai ra gì nói, giao tranh sớm nên đón tiếp lấy. Phương Thắng thầm nghĩ, bọn này bí thuật người tựa hồ tất cả đều là ngoại lai, cảnh giới lại tất cả đều không kém, cho dù để ta một chọi một cùng bọn hắn đánh cũng thắng bại khó liệu, bọn hắn nhưng tuyệt đối đừng gây chuyện.